Quy 1 chương 2739, trở lại kinh thành, trung. Ngay tại từ trường thanh nhận tàng thân hình không lâu sau, liền nhìn thấy thông hướng ngự hoa viên cửa hiên cửa vào đi tới một đội mặc chỉnh tề, súng ống đầy đủ binh sĩ. Cái này đội binh sĩ đều không ngoại lệ đều là kinh nghiệm xa trường lão binh, trên thân quấn quanh trinh phạt sát lục chi khí đã nồng hậu dày đặc đến liền ngay cả người bình thường cũng có thể cảm giác được tình trạng. Trừ binh sĩ bên ngoài, tại đội ngũ đằng sau còn đi theo hai tên mặc màu xám kiểu áo tôn trung sơn trung nhân, hai người kia đeo kính, tướng mạo gầy gò, nhìn qua nhã nhặn, tựa như là một cái thường xuyên cầm cán bút văn nhân. Nhưng nếu là thật sự có người đem hai người này nhìn thành văn người, khả năng phải bị thua thiệt, bởi vì trên người hai người này trinh phạt sát lục chi khí nồng hậu dày đặc đến vượt qua phía trước cái kia một đội binh sĩ tổng cộng, đã gần như thực chất, chỉ là bởi vì bọn hắn có được thu liễm chi pháp, đem cỗ này thiết huyết chi khí thu liễm rất khá. Cỗ này nồng hậu dày đặc trinh phạt sát lục chi khí vẫn còn là tiếp theo, chân chính để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là trên thân hai người nhục thân huyết khí, tu luyện ngoại gia võ đạo người đều rất rõ ràng, ngoại gia nhục thân đạt đến cực hạn thời điểm, thứ nhất dị tượng chính là huyết khí như tương, mà hai người này hiện nhưng đã đạt tới cảnh giới này. Dạng này ngoại gia cảnh giới cho dù là tại quá khứ 3-400 năm, cũng có rất ít người có thể làm được, dùng phượng mao lân giác để hình dung là không thể thích hợp hơn, liền xem như từ trưởng thành cũng không thể không thừa nhận tại lúc trước còn không có thoát thai hoán cốt trước đó, nhục thân của mình cảnh giới khoảng cách huyết khí như tương cũng còn kém mấy cấp độ. Cường hành như vậy ngoại gia tu vi, tăng thêm một thân trinh phạt sát lục chi khí, tuyệt đối là bất kỳ một cái nào dựa vào pháp thuật người tu hành khắc tinh, nếu là lại tăng thêm trên người bọn họ tầng kia thực lực quốc gia khí vận, liền xem như tiên Phật chính tông trưởng giáo loại kia cấp độ người tu hành cũng rất khó chống lại. Nguyên địa chỉnh đốn 5 phút đồng hồ, lại tiếp tục tuần tra. Ngay tại cái này một đội binh sĩ từ cửa hiên đi qua, đang chuẩn bị từ một cái cửa ra khác rời đi dưới mắt cái tiểu viện này thời điểm, đi theo cuối cùng hai người kêu bỗng nhiên gọi lại tất cả mọi người bộ pháp, sau đó chỉ cách đó không xa trong tiểu viện trưng bày bàn đá ghế đá, ra hiệu mọi người ở nơi đó nghỉ ngơi. Hiển nhiên nói chuyện trung niên nhân cho dù không tính là cái này đội chiến sĩ lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, nhưng nói lời nói lại như cũ có chút tác dụng. Tất cả mọi người nghe theo phân phó, đi tới trong tiểu viện, một nửa người y nguyên bảo trì cảnh giới, một nửa khác người thì ngồi xuống nghỉ ngơi. Tân chủ nhiệm, ngươi biết giống như vậy thủ vệ tuần tra nhiệm vụ còn bao lâu nữa mới kết thúc sao? Tại mọi người hơi nghỉ ngơi, bình phục một chút hô hấp, thả lỏng một chút thân thể về sau, trong đó một tên đội trưởng bộ dáng người ở những người khác để cử hạ, đi đến hai tên trung niên nhân bên cạnh hỏi. Ngươi hỏi ta cũng muốn biết. Một người trong đó không cao hứng liếc tra hỏi chiến sĩ một chút, mang theo oán khí nói. Một tuần trước, phó chủ tịch đột nhiên đem huynh đệ chúng ta hai cái gọi trở về, trông coi nơi này thời điểm. Ngươi câu nói này ta liền hỏi qua phó chủ tịch, ngươi biết hắn trả lời thế nào ta sao? Lão Tần, đừng nói lung tung. Khác một người trung niên ngăn lại đồng bạn nói tiếp, cảnh cáo như chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới quay đầu nhìn về tên chiến sĩ kia, nói: "Nhiệm vụ này ứng nên cũng không dài lắm, liền coi nó là làm là trong quân đội tuần tra nhiệm vụ liền có thể, không dùng quá mức nghiêm mật, ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng đội ngũ thay phiên vấn đề, bổ sung lại hai cái tiểu đội tiến hành thay phiên. Tình huống sẽ rất nhiều." Kia chiến sĩ nghe vậy, vội vàng khoát khoát tay, giải thích nói: "Ngươi hiểu lầm. Chúng ta không phải cảm thấy tuần tra nhiệm vụ mệt mỏi, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán mà thôi, mỗi ngày ngay tại khối này địa phương nhỏ đi tới đi lui, đi được đầu góc đều có chút cứng đờ." Trung niên nhân cười mắng: "Nhàm chán còn không tốt sao? Chẳng lẽ còn nghĩ xảy ra chuyện nha?" Liền đang nói chuyện âm thanh hạ xuống xong, bỗng nhiên hết thảy chúng quanh giống như là xa vào đến đỉnh trệ dòng sông thời gian bên trong, nguyên bản trong chớp mắt liền có thể hoàn thành quay người động tác, biến đến vô cùng chậm chạp, chúng quanh từ trên cây rơi xuống lá cây cùng đóa hoa biến thành không có trọng lượng vũ mao nhẹ nhàng, một con bướm vừa mới dương cánh phi đẳng. Kích động cánh động tác trở nên nhu hòa thư giãn, để tất cả trải qua thường gặp được hồ điệp bay múa người lần thứ nhất cảm nhận được một loại khác đẹp. Nhưng mà cùng loại này chậm chạp đến cơ hồ đứng im hoàn cảnh hoàn toàn tương phản chính là một đạo nhanh đến cơ hồ xem thường hình thể bóng người xông vào tiến đến, trong chớp mắt những cái kia chiến sĩ bên người ghé qua một lần. Bàn tay tại những cái kia chiến sĩ trên đầu nhìn như rất nhỏ phất qua, cuối cùng bóng người này tay từ người đội trưởng kia trên đầu phất qua về sau, đột nhiên biến trưởng thành quyền, thay đổi trước đó rất nhỏ nhu hòa, trở nên hung mãnh cương liệt, hướng kia hai tên trung niên nhân đầu lâu đánh qua. Phá! Ngay tại nắm đấm đánh tới thời điểm, hai tên trung niên nhân không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, đi theo trên thân trinh phạt sát lục chi khí, thực lực quốc gia khí vận tất cả đều bạo phát đi ra. Nháy mắt đem chúng quanh loại kia gần như đứng im hoàn cảnh cho phá giải rơi, đồng thời vô cùng ăn ý phối hợp lẫn nhau đều ra một tay, đón lấy đánh tới năm đấm, đồng thời tay kia thì đánh út về phía bóng người bên hông yếu hại. Chỉ là, để hai người không ngờ đến chính là khi quyền trưởng tương giao thời điểm, dự nghĩ tới lực lượng va chạm cũng chưa từng xuất hiện, đối phương năm đấm tựa hồ biến thành không dùng sức đông vải như hoa mềm mại, để bọn hắn trên lòng bàn tay lực đạo đều thất bại. Liền trong lòng bọn họ ám đạo hỏng bét thời điểm, quả đấm đối phương truyền đến một cỗ hấp lực, dính trụ bàn tay của bọn hắn, đồng thời thuận lấy bọn hắn trong lòng bàn tay lực đạo, đem bọn hắn cả người hướng phía trước một vùng. Cái này không đơn giản phá giải bọn hắn trưởng kình, liền ngay cả bọn hắn một cái tay khác công kích cũng đều thuận thế tăng dã. Tại thân thể hai người bị trong tay truyền đến lực lượng dẫn dắt đến không bị khống chế té sấp về phía trước lúc, kia cô hấp lực lại thuận thế nhất chuyển, lần nữa phá hư bọn hắn chuẩn bị tụ tập tại bên hông, dùng để ổn định thân hình lực lượng, đồng thời đem bọn hắn mình lực lượng dẫn đạo ra, khống chế thân thể của bọn hắn tại không trung vặn vẹo xoay tròn, đem bọn hắn cả người, bao quát hai chân tất cả đều ném đến không trung, để bọn hắn triệt để mất đi mượn lực chi địa. Trong lòng bọn họ ám đạo hằng bét, còn chưa kịp nghĩ đến đối sách thời điểm, từ sau đầu của bọn họ liền truyền đến một cỗ lực đạo, đem bọn hắn chấn động ngất đi, thân thể cũng không bị khống chế từ không trung rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái khác vô luận đứng, còn là đang ngồi chiến sĩ cũng đều giống như mất đi xương cốt đồng dạng mềm mặt ngã xuống. Hô. Từ Trường Thanh thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhìn một chút chúng quanh bị đánh bại mọi người, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Hắn bản thân liền là tinh thông võ đạo người, vô luận là ngoại gia võ đạo hay là nội gia võ đạo, tạo nghệ đều không phải bình thường người thế tục ở giữa võ đạo thể tu có thể so sánh. Mặc dù hai người kia ngoại gia công phu đã đạt tới huyết khí như tương cảnh giới cực hạn, nhưng bọn hắn dù sao vẫn chỉ là thế gian cực hạn, không có thể để huyết khí tiến thêm một bước ngưng tụ võ đạo kim đan, hoặc là ngược lại siêu thoát tinh thần hình thành gần như thần linh võ đạo ý chí. Đối phó loại này truyền tu ngoại gia võ đạo người, chỉ cần đối diện ngoại gia võ đạo nhược điểm liền có thể. Từ Trường Thanh cũng không có vận dụng quá mạnh lực lượng, vẹn vẹn chỉ là đạo môn nội gia Thái Cực Nguyên Kình Vân Thủ cùng Đông Vại Kình, liền đem bọn hắn vung ra không trung. Tu luyện ngoại gia võ đạo người một khi hai chân cách mặt đất, không cách nào mượn lực, công phu chẳng khác nào phế tám thành trở lên. Về sau không có chút nào chống cự bị hắn vận kình đánh ngất xỉu cũng liền thành chuyện thuận lý thành trương. Nguyên bản Từ Trường Thanh cũng không định xuất thủ, hắn càng muốn hơn từ những người này trong lúc nói chuyện với nhau, biết càng nhiều tin tức hơn, biết đến cùng cái kia phái bọn hắn đến trông giữ lớn cây đào phó chủ tịch đến cùng có cái gì mục đích, có phải là hướng về phía hắn đến? Chỉ là để hắn không nghĩ tới lại là trong ngự hoa viên lớn cây đào tại cảm ứng được hắn đến về sau, cũng không cùng hắn thương lượng, liền tự hành xuất thủ, tại những người kia chúng quanh hình thành phong giới, trình độ nhất định cầm cố lại bọn hắn hành động. Mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, cũng cùng kế hoạch của mình không hợp, nhưng như là đã động thủ, hắn cũng không có khả năng bỏ qua lần này phối hợp cơ hội, cuối cùng cũng liền biến thành như bây giờ. Từ Trường Thanh đem những này bị đánh ngất xỉu người ném ngay tại chỗ, quay người hướng ngự hoa viên đi đến. Tuy nói hắn có thể thông qua nhiếp hồn chi pháp rút ra thường nhân tại thần hồn bên trong ký ức, nhưng từ vừa rồi đối thoại đến xem, mấy tên binh lính kia hiển nhiên đối nhiệm vụ của bọn hắn tình huống thật cũng không hiểu rõ, mà hiểu rõ nhất định tình huống hai người khác lại người mang thực lực quốc gia khí vận, nhiếp hồn chi pháp không thể trên người bọn hắn phát huy tác dụng. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền đi tới trong ngự hoa viên, lớn cây đào giờ phút này cũng tiếp xúc chúng quanh huyễn tượng phong giới, lộ ra bản thể của nó. Chỉ bất quá, tại nhìn thấy bản thể của nó lúc, Từ Trường Thanh chút hơi ngẩn ra, bởi vì hắn ở đây nhìn thấy một kiện trước đó không tồn tại đồ vật, một cái chỉ dựng một nửa pháp đàn, mà cái này pháp đàn cũng không phải là Phật đạo hai tông pháp đàn, cũng không phải trung thổ từng cái tông phái pháp đàn, càng giống là tái ngoại dung hợp Phật gia mật tông pháp môn xả mạn giáo pháp đàn. Mặc dù cảm giác được cái này pháp đàn là tại nhằm vào lớn cây đào, nhưng tại không hiểu tình huống trước đó, Từ Trường Thanh cũng không định đi động nó, mà là vòng qua pháp đàn, đi đến lớn cây đào hạ, đưa tay đặt ở lớn cây đào trên cành cây, thần niệm cũng đầu nhập ngược lại lớn cây đào bung ra pháp vực bên trong, tiếp nhận nó truyền lại cho mình tin tức. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền đem thần niệm thu hồi lại, đồng thời nhíu mày, thần sắc trở nên có chút nghiêm nghị. Từ lớn cây đào cung cấp thông tin bên trong, Từ Trường Thanh biết thiết lập pháp đàn một chuyện là một tuần trước phát sinh sự tình, Cố Cung Ngự Hoa Viên thêm ra một đội chiến sĩ tinh nhuệ tuần tra thủ vệ, cũng là lúc kia sự tình, mà lại chuyện giống vậy không hề chỉ phát sinh ở cái này trong Ngự Hoa Viên, cái khác mấy chỗ kinh thành long mạch bên trong chôn xuống chấn vật tiết điểm tựa hồ cũng xuất hiện một chút tình huống, chỉ là bởi vì khoảng cách, pháp vực chờ một chút nguyên nhân lớn cây. Đào không cách nào dò xét tra rõ ràng, chỉ có thể đạt được một cái cảm giác mơ hồ. Mặc dù không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng từ đã được đến tin tức không khó coi ra, cái này là có người muốn thừa dịp Tống lão cái này kinh thành long mạch chấn vật người phụ trách chủ yếu rời kinh cơ hội, đối kinh thành long mạch làm chút gì đó, mà người kia rất có thể chính là vừa rồi những người kia nói tới phó chủ tịch. Về phần vị này phó chủ tịch làm chuyện này là tốt là xấu, cơ hội không cần quá nhiều suy nghĩ, vẹn vẹn từ cái này lén lút hành vi đến xem, liền đã có thể thấy được chuyện này không có khả năng và chuyện tốt có quan hệ. Đại khái tìm hiểu tình huống, Từ Trường Thanh xoay người, đem ánh mắt đặt ở bên cạnh trên pháp đàn, mặc dù hắn đối xà mạn giáo cũng không phải là đặc biệt hiểu rõ, nhưng hắn đối vu đạo pháp môn lại biết rất nhiều, cả hai đều là thân thiết nhất tự nhiên bản nguyên nguyên thủy pháp môn, tất nhiên có chỗ giống nhau, từ đó tìm ra một ít quy luật, tiến tới đánh giá ra cái này pháp đàn là dùng làm gì, cũng không phải việc khó gì. Tạ ơn, quy một chương 2740, trở lại kinh thành, hạ, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh ánh mắt tại trên pháp đàn mấy món mình có thể nhận biết mật tông pháp cờ cùng trải qua vòng hơi dừng lại một chút, căn cứ hắn đối mật tông pháp môn hiểu rõ những pháp khí này bên trên pháp chú, trận đồ đều là nguồn gốc từ mật tông năm đường tài thần, chỉ là trong đó có vài chỗ trải qua sửa chữa, tăng thêm một chút nguyên thủy xả mạn giáo pháp chú. Cái khác pháp khí mặc dù là không biết xa mạn pháp khí, nhưng từ những pháp khí này bày ra vị trí cùng pháp đàn bố trí đến xem, hiển nhiên cũng cùng tăng phúc chuyển vận có quan hệ. Cái này là có người muốn lợi dụng kinh thành long mạch cải mệnh chuyển vận. Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền có đáp án, sau đó lại khinh thường cười cười, nói, người làm như vậy thật sự là tự tìm đường chết. Trước mắt đối với Từ Trường Thanh xem ra, đơn giản là có người bất mãn tự thân địa vị bây giờ, muốn tiến thêm một bước, cho nên mượn dùng ngoại lực gia tăng tự thân vận thế. Nếu là bình thường địa mạch khí vận cũng là thôi, nhưng hắn lại cứ lựa chọn kinh thành long mạch, kinh thành long mạch bản thân liền là một cái không ổn định tồn tại, cần dựa vào chấn vật mới có thể duy trì ổn định, nhưng loại này ổn định cũng chỉ là tạm thời, phát sinh long mạch phản phệ tình huống là chuyện sớm hay muộn. Một khi người kia mệnh cách cùng kinh thành long mạch liên hệ với nhau, long mạch bất cứ dị thường nào ba động đều có thể dẫn phát này người khí vận, mệnh số cải biến, liền ngay cả người chung quanh hắn cũng có thể là tại bị ảnh hưởng phạm vi bên trong, mà lại loại sửa đổi này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tại hiểu rõ tình huống trước mắt về sau, Từ Trường Thanh không có nửa điểm hứng thú nhúng tay cái này người thế tục ở giữa tranh quyền đoạt lợi sự tình, lực chú ý cũng từ trên pháp đàn chuyển rời đến lớn cây đào bên trên. Chỉ gặp hắn đi đến cây đào bên cạnh, trực tiếp đem thần niệm đánh vào đến cây đào bên trong, đem mình ý nghĩ báo cho nó biết được, sau đó liền nhìn thấy lớn cây đào rất nhỏ lung lay nhánh cây, tựa hồ tại cự tuyệt Từ Trường Thanh đề nghị. Từ Trường Thanh song mi nhíu lại, không tiếp tục dùng thần niệm truyền lại ý nghĩ, mà là như là thường nhân đồng dạng trực tiếp mở miệng nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng kinh thành long mạch xuất hiện phản phệ là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó các ngươi những này bố trí tại long mạch bên trên chấn vật tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sào, thay long mạch ngăn cản phản phệ chi lực. Cây đào cành lá lay động phải càng lớn, tựa hồ đang cùng Từ Trường Thanh tiến hành biện luận. Tại cây đào bình yên tĩnh thời điểm, Từ Trường Thanh rất mau trở lại ứng thức lắc đầu, nói, không có khả năng. đừng nói để lại cho ngươi thời gian không đủ, coi như thời gian đủ, lấy hiện tại thiên địa lại thế, ngươi cũng không có khả năng tạo nên thần khu, thoát ly bản thể. Tây Đào lần này không tiếp tục lay động, nhìn qua giống như là tại suy nghĩ Từ Trường Thanh. Một lát sau, hết thảy chung quanh bỗng nhiên biến thành đảo hoa sơn cảnh sắc. Tại Từ Trường Thanh trước mặt cũng không còn là cây kia lớn cây đào, mà là một cái tản mát ra thần niệm, không có cụ thể ngoại hình hư ảnh. Nhìn thấy cái này hư ảnh, Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên có chút âm trầm, hơi có vẻ tức giận nói, vì cái gì không cho ta biết một tiếng liền mạo muội tạo nên thần khu? Hiện tại coi như đem bản thể của ngươi rời ra long mạch, chỉ sợ cũng vô dụng. Kia biểu tượng cây đào thần khu pháp tướng bóng người đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, trên thân cũng tản mát ra một cỗ màu hồng đào khí diễm, đem Từ Trường Thanh bao bao ở trong đó, nhưng cái này loại tình huống cũng không có duy trì thời gian quá dài, cỗ này khí diễm lại rụt trở về. Nguyên lai ngươi là đánh dạng này chủ ý lợi dụng long mạch phản vệ, cưỡng ép độ kiếp tố thân. Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra vẻ trầm tư, trầm mặc một lát, nói, bất quá ngươi làm như vậy quá mức mạo hiểm, cơ hội thành công cơ hồ. Bóng người trên thân khí diễm lần nữa tăng vọt, đánh gãy Từ Trường Thanh lời kế tiếp, đồng thời nương theo lấy đung đưa kịch liệt, phát ra từng đợt đủ để nghe thấy tiếng xào xạc, phản phất đang cùng Từ Trường Thanh tranh luận, cũng là tại biểu đạt ý kiến của mình. Từ Trường Thanh đứng an tĩnh, tựa hồ có thể nghe hiểu loại này gần như không thể gọi ngôn ngữ phương thức biểu đạt, thẳng đến khí diễm rơi xuống lúc, mới khẽ thở một hơi. Nói, không sai. Ngươi nói không sai. Đây là lựa chọn của ngươi, dù là kết quả cuối cùng là diệt vong, cũng là ngươi lựa chọn kết quả, đừng nói ta hiện tại đã không phải là chủ nhân nghĩa trang, coi như hay là chủ nhân nghĩa trang cũng không thể mệnh lệnh ngươi cải biến lựa chọn. Kia cỗ màu hồng đào khí diễm tại Từ Trường Thanh nói ra lời nói này thời điểm, yếu ớt một chút, đồng thời rất nhỏ lay động. Giống như là đang giải thích cái gì. Minh Bạch nói ý Từ Trường Thanh khoát tay áo. Nói, ngươi không cần giải thích, ta khí lượng không có như vậy chật hẹp, huống chi ngươi nói rất đúng, ta có chút chắc hẳn phải như vậy, làm ra quyết định thời điểm căn bản không có nghĩ tới cái nhìn của ngươi, ngươi đã không còn là Đào Hoa Sơn nghĩa trang cây kia cây đào, ngươi đã trở thành địa chi thần linh, cùng ta chính là đại đạo đồng tu, cũng không thân phận phân chia cao thấp, ta không nên đem quyết định của mình áp đặt trên người ngươi. Nói, hắn dừng lại một chút, lại nói, nghĩ đến trước đây ngươi cũng đoán được ta sẽ khuyên ngươi rời đi kinh thành long mạch, cho nên tại ta trước khi đến liền đem thần hồn dung nhập long mạch bên trong, đến cái tiền trạm hậu tấu, xem ra ngươi tâm ý đã quyết, lại thuyết phục cũng vô dụng. Bất quá ta vẫn là hy vọng có thể giúp ngươi một cái, gia tăng ngươi mấy phần độ kiếp tố thân phần thắng. Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền đem thần niệm bung ra, đem mình ý nghĩ truyền lại cho lớn cây đào. Trên thực tế, ý nghĩ này chỉ là tại vừa rồi xác định không cách nào cải biến lớn cây đào quyết định, mà lâm thời nghĩ ra được, phương pháp hoạch tâm cùng ban đầu thay thế trấn vật chi pháp cũng không khác nhau quá nhiều, chỉ là một chút chi tiết hơi sửa chữa một chút. Hắn chuẩn bị dựa theo nguyên kế hoạch như thế y nguyên đem mình dùng tụ lý càn khôn chỗ thu lấy, trừ chiếc đỉnh lớn kia bên ngoài trấn vật chôn ở cái này kinh thành long mạch bên trong, thay thế lớn cây đào vị trí, liền hơi cải biến chính là hắn không định lấy đi lớn cây đào, đem nó cấy ghép đến địa phương khác, mà là tiếp tục để lớn cây đào lưu tại nơi này, chỉ là đem những cái kia thay thế vị trí hắn trấn vật coi như nó tường thành, thay nó ngăn cản một chút vượt qua tự thân trong giới hạn, chịu đựng long mạch phản vệ chi lực. Ngoài ra, lớn cây đào như là đã chuẩn bị bỏ qua bản thể, tái tạo thần khu, như vậy bản thể cũng có thể bị luyện chế lại một lần thành hộ giáp, thần hộ mệnh hồn tại long mạch phản phệ bên trong không bị thương tổn, vượt qua kiếp nạn về sau, liền có thể tiếp lấy long mạch linh khí tạo nên thần khu, đến lúc đó cho dù không tính là tiêu giao thiên địa, nhưng thoát ly địa chi thần linh đối địa mạch gì lại, không cần ngoại lực, liền có thể giống thánh khư thần linh như thế tại địa phương khác hành động. Định cư cũng không phải việc khó gì. Từ Trường Thanh cùng lớn cây đào quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn, không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy lớn cây đào như vậy vẫn lạc, cho nên mới sẽ ra sức như vậy thay nó nghĩ biện pháp. Tại hiểu rõ Từ Trường Thanh đưa ra biện pháp về sau, lớn cây đào thần hồn biến thành bóng người cũng không có quá nhiều biểu thị, trên thân khí diễm cũng chậm chậm yếu bớt, nhìn qua giống như là tại suy nghĩ phương pháp này là có thích hợp hay không. Qua một hồi lâu, mới nhìn đến bóng người kia hướng Từ Trường Thanh làm một cái gật đầu động tác, đi theo chung quanh cảnh tượng lại chuyển biến thành cố cung ngự hoa viên dáng vẻ, đồng thời lớn cây đào bộ rễ xung quanh một chút pháp vực phong giới cũng bị giải trừ, chỉ để lại che lấp chân thân bản thể huyền tượng phong giới, y nguyên bao phủ tại trong ngự hoa viên. Từ Trường Thanh thấy lớn cây đào đã đáp ứng, cũng không nói gì thêm nữa, đem thu nhập trong tay áo những cái kia trấn khí toàn bộ lấy ra, bày đặt ở lớn cây đào chung quanh. Chỉ có tòa kia đỉnh đồng không có lấy ra. Sau đó, Từ Trường Thanh liền dựa theo Tống Lao nói tới thủ pháp, rất nhanh liền tại trong ngự hoa viên tìm được linh mạch tiết điểm chỗ. Chỉ là, hắn rất nhanh liền phát hiện tình huống trước mắt cùng Tống Lao nói tới tình huống có khác biệt rất lớn, bởi vì hiện tại lớn cây đào cùng kinh thành long mạch tương dung tiết điểm so dự tính muốn nhiều hơn không ít. Từ Trường Thanh không có hoài nghi đây là Tống Lao cố ý giấu giếm, hắn thấy có lẽ Tống Lao cũng không biết lớn cây đào hạ linh mạch tiết điểm đã phát sinh một chút biến hóa. Ngẫm lại cũng không khó đoán ra vì sao lại có loại biến hóa này, lúc trước đem lớn cây đào chôn ở chỗ này thời điểm, kinh thành long mạch tình huống cực kỳ hỏng bét, có thể nói là thỉnh thoảng không chừng, nhưng theo thi pháp qua đi, tại trấn vật tác dụng dưới, kinh thành long mạch một lần nữa kết nối, lại thêm quốc vận đại thế gia trì, hoa hạ cửu châu long mạch trả lại, khiến cho kinh thành long mạch phải lấy khôi phục lại, mà tại khôi phục quá trình bên trong tất nhiên sẽ phát sinh một chút ở ngoài dự liệu biến hóa, cũng tỉ như hiện tại Từ Trường Thanh nhìn thấy tình huống. May mà linh mạch tiết điểm tăng nhiều cũng không nhất định là xấu sự tình, Từ Trường Thanh cẩn thận kiểm tra một hồi, phát hiện Tống Lao nói tới bố trí thủ pháp cũng không có bởi vì tiết điểm tăng nhiều mà xuất hiện cái gì dị thường. Hắn hiện tại uy nguyên có thể thông qua thủ pháp này đến cải biến linh mạch trấn vật số lượng cùng chủ thứ. Mà lại, linh mạch tiết điểm tăng nhiều đối với hắn tiếp xuống thi pháp cũng là lợi nhiều hơn hại, hắn không cần bước lên tổn thương lớn cây đào bản thể bộ dễ nguy hiểm, Nazi cùng lớn cây đào tương dung những cái kia linh mạch tiết điểm, chỉ cần đem mới trấn vật vùi sâu vào linh mạch mới tiết điểm, sau đó lại thông qua thủ pháp đem trấn vật chủ thứ chuyển di một chút liền có thể. Đang tra nhìn tình huống đồng thời, Từ Trường Thanh trong đầu cũng đã có mấy bộ thi pháp phương án, tại cẩn thận so với một chút về sau, hắn cuối cùng lựa chọn một cái hiệu quả không phải tốt nhất, nhưng lại phương pháp ổn thỏa nhất. Tại xác định phương pháp về sau, Từ Trường Thanh liền vây quanh lớn cây đào vòng quanh đi, nếu có người đứng ngoài quan sát, liền có thể nhìn thấy Từ Trường Thanh đi bộ pháp tựa hồ phi thường nặng nề, có chút giống là tại bước qua bước, mỗi đi một bước đều phi thường chậm chạp, nhẹ nhàng nhấc lên, trùng điệp rơi xuống, mà bàn chân rơi xuống thời điểm càng là có thể để nhìn thấy người có loại đại địa chấn động ảo giác, chỉ là tại chân cách mặt đất về sau, trước đó giẫm đạp chỗ lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, liền ngay cả một bụi cỏ nhỏ đều không có bị giẫm tổn thương. Tại vây quanh lớn cây đào đi gần 10 vòng thời điểm, Từ Trường Thanh dừng lại bước chân, lúc này vị trí của hắn vừa vặn liền tại cái kia pháp đàn phía trước. Ta muốn bắt đầu thi pháp, đợi lát nữa chôn xuống chấn mới vật, chuyển di linh mạch chủ thứ thời điểm, có thể sẽ đối ngươi có chút tổn thương, Từ Trường Thanh nói chuyện, rút ra một đạo thần niệm, đưa vào lớn cây đào bên trong, nói, ta chỗ này có một bộ Tây Phương thần linh pháp môn, ngươi có thể dựa theo này tu luyện một chút, hẳn là có thể làm dịu khó chịu, cũng có thể mượn chủ thứ chuyển di cơ hội, ẩn tàng bản thể của ngươi. Ngươi trước thể ngộ một chút, nhìn là có thích hợp hay không, có thể hay không tu luyện. Tại Từ Trường Thanh thần niệm đưa vào lớn cây đào trụ cột về sau, qua một hồi lâu, lớn cây đào mới làm ra phản ứng, lung lay nhánh cây, lộ ra phi thường kích động. Có thể sử dụng liền tốt, hiện tại ta muốn bắt đầu thi pháp. Vừa dứt lời, Từ Trường Thanh lợi dụng thần niệm dẫn động tay xuyên bên trong hai tôn linh thần thần lực ra chỉ tự thân, đi theo hai tay kết ấn, phân biệt hướng bảy để dưới đất những cái kia chấn vật đánh qua, tại thần lực rót vào một khắc này, tất cả chấn vật đều tản mát ra khác biệt quang mang cùng khí tức, nếu như lớn cây đào phong giới bảo hộ lấy, có lẽ quang mang này cùng khí tức đã bao trùm toàn bộ cố cung. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2741, rời đi hoa hạ, thượng. Theo chấn vật bên trên quang mang cùng khí tức để tụ đến đỉnh điểm, chấn vật trạng thái cũng từ thực biến hư, đồng thời Từ Trường Thanh trước đó quay chung quanh cây đào đi qua địa phương tất cả đều nổi lên từng tầng như nước gợn phù quang, những này phù quang tổ hợp đến cùng một chỗ, liền hình thành một cái khí tức cổ sơ trận đồ. Tại trận đồ hình thành một khắc này, đồ bên trong mấy chỗ trận nhãn giống như là suối phun hướng ngoại phun ra kim sắc quang mang, sau đó từng đầu hư thực khó phân biệt ngũ trảo kim long từ quang mang bên trong xung ra, vây quanh lớn cây đào xoay quanh múa. Bởi vì cái gọi là rồng từ mây, hổ từ gió. Nương theo lấy cự long xuất hiện, trong ngự hoa viên lập tức bị từng đoàn trống rỗng xuất hiện dày mây cho bao phủ, đồng thời dày mây còn hình thành sương mù, từ ngự hoa viên pháp vực phong giới bên trong thẩm thấu ra ngoài, lấy cố cung làm trung tâm, hướng ngoại quyết trường, rất nhanh liền lan tràn đến cố cung bên ngoài. Mà cố cung bên trong bị mây mù bao phủ người tất cả đều mất đi phương hướng, con mắt cũng cùng cấp tại mù, chấn định sẽ đứng tại chỗ chờ sương mù khí tiêu tán, mà hốt hoảng thì sẽ giống như là mù lòa đồng dạng đụng chạm đến chỗ có thể dựa vào vật thể, sau đó theo vật thể xu thế, lung tung tại cố cung bên trong đi lại, hy vọng có thể đi ra khốn cảnh. Tại mây mù xuất hiện một khắc này, lớn cây đào cũng giải khai ẩn tàng bản thể, để cho mình kia to lớn cây đào thân thể hoàn toàn phóng xuất ra, hình thành một cái đỉnh thiên hoa cái, che lại toàn bộ cố cung trên không, bởi vì có mấy mù che lấp, cái này một dị tượng cũng không có bị ngoại giới phạm nhân nhìn thấy. Nguyên bản những cái kia hình thể hoàn toàn vượt qua lớn cây đào cự long tại cây đào này bản thể trước mặt lập tức biến tiểu không ít, bọn chúng không còn tại cây đào chung quanh xoay quanh du động, mà là tiến vào nhánh đào lá bên trong, tại kia dày đặc chặt cây, cành ở giữa du tẩu không chừng, cảm giác những này ngũ trảo kim long đem cây đào tán cây xem như du ngoạn vườn hoa. Khi lớn cây đào đem bản thể hiện hiện lúc đi ra, trên mặt đất những cái kia đã hoàn toàn hư hóa chấn vật tại Từ Trường Thanh pháp ấn dẫn đạo hạ, nhao nhao bay lên, chui vào đến lớn cây đào trong đó một ít cây làm bên trong, ngay sau đó tại thân cây cuối cành lá bên trên, phân biệt kết thành từng cái to lớn quả đào, đồng thời chung quanh cũng tản mát chỗ một trận đặc thù thanh hương. Những cái kia du tẩu tại cành lá ở giữa ngũ trảo kim long lập tức giống như là quỷ đói phụ thân, riêng phần mình hướng phía nhất nhích lại gần mình một cái quả đào vào tới, một ngụm đem nó nuốt vào. Những này ngũ trảo kim long tại nuốt vào những cái kia quả đào về sau, lập tức trở nên phá lệ phấn khởi. Mở ra rồng trong miệng dâng trào ra một cỗ các loại nhan sắc hỏa diễm, đốt cháy chung quanh cành lá, thân cây. Lớn cây đào bản thể cành lá thân cây mặc dù bị từng đạo ngọn lửa nhiều lần liên qua, nhưng những này ngọn lửa lại giống như là huyễn ảnh không có điểm đốt bất luận cái gì minh hỏa. Chỉ là tất cả bị ngọn lửa phun qua địa phương đều sẽ thẩm thấu ra một chút dầu đen trạng chất lỏng, đồng thời theo lên hỏa diễm đảo qua bốc hơi thành một cỗ hắc khí, tản mát đến không trung, hình thành một loại nghe đi lên kỳ hương vô cùng, nhưng lại cho người ta một loại hôi thối cảm giác cổ quái mùi. Kim long hỏa diễm đốt cháy mặc dù nhìn qua hiển đến vô cùng hư giả, nhưng đối với lớn cây đào bản thân mà nói lại cùng thật đốt cháy không có gì khác biệt. Thậm chí mãnh liệt hơn, từ đốt cháy bắt đầu toàn bộ lớn cây đào liền không ngừng run rẩy dữ dội, phảng phất muốn đem chọn cái cây tất cả đều run nát. Lúc này, Từ Trường Thanh cũng không có cách nào đối lớn cây đào làm việc thủ, hiện tại lớn cây đào ngay tại dựa theo hắn truyền thụ thần linh pháp môn mượn long mạch chi lực rèn luyện bản thể, hoàn toàn cần lớn cây đào mình đến đánh, một khi Từ Trường Thanh nhúng tay, rèn luyện quá trình liền có thể xảy ra vấn đề, cho dù cuối cùng thành công, bản thể cũng lại bởi vậy trở nên không tinh khiết. Điểm này nhỏ xíu vấn đề tại tao ngộ long mạch phản vệ thời điểm, rất có thể sẽ biến thành chí mạng yếu hại. Mặc dù Từ Trường Thanh không cách nào trực tiếp nhúng tay trợ giúp lớn cây đào, nhưng lại có thể gián tiếp FE. Chỉ gặp hắn một bên ổn định long mạch dẫn đạo pháp trận, một bên lấy thần hồn tâm niệm đọc đạo ra thanh tâm chú, trực tiếp đem thanh tâm chú hiệu quả tác dụng tại lớn cây đào trong thần hồn, để nó có thể lắng lại trong thần hồn bị long mạch linh hỏa đốt cháy đưa tới tao khí. Nguyên bản run run vô cùng kịch liệt nhánh đào lá, thân cây dần dần bình yên tĩnh, mặc dù vẫn như cũ có run run tình huống, nhưng so với ban đầu loại kia kịch liệt tình trạng đã tốt nhiều. Lớn cây đào mỗi một cây bị ngọn lửa đốt cháy thân cành cũng sẽ ở tạp chất bị luyện hóa về sau, trở nên trong suốt, ngưng thực. Hình thể tự nhiên cũng sẽ co lại nhỏ. Nguyên bản hoa cái bao trùm toàn bộ cố cung trên không lớn cây đào tại hỏa diễm luyện hóa bên trong, nhanh chóng co lại tiểu. Rất nhanh to lớn vô cùng lớn cây đào liền nhỏ đến chỉ bao trùm ngự hoa viên trình độ, mà lại loại này co lại tiểu nhân hiện tượng còn không có biến mất. Như cũ tại tiếp tục, chỉ là tốc độ không có trước đó nhanh như vậy, nhưng toàn bộ thân cây tựa như là biến thành thủy tinh óng ánh sáng long lanh, đồng thời cũng bắt đầu từ thực chuyển hư. Khi cả khỏa lớn cây đào hoàn toàn ở long mạch linh hỏa đốt cháy hạ hư hóa đến vô hình thời điểm, long mạch tiết điểm biến thành cự long cũng đều đình chỉ quanh quẩn trên không trung du động, nhao nhao chui trở lại bọn chúng ra lúc trong mắt trận, biến mất không thấy gì nữa. Từ Trường Thanh cũng đình chỉ thi pháp, tay kết thu sơn ấn, đem dẫn đạo trận đồ bên trong rót vào thần lực thu hồi thể nội, trong ngự hoa viên trận đồ lúc này cũng không còn phát ra quang mang, dần dần nhạt yếu, cuối cùng biến mất, chỉ còn lại có một gốc đã hư ảo đến chỉ còn lại có cái bóng mơ hồ lớn cây đào đứng sừng sững ở trong ngự hoa viên lương. Tại Kim Long, trận đồ chờ một chút lực lượng toàn đều biến mất thời điểm, bao phủ tại cố cung trong ngoài nồng vụ cũng bắt đầu yếu bớt, không được bao lâu thời gian liền sẽ hoàn toàn biến mất. Từ Trường Thanh cơ hồ không cần dùng thần niệm dò xét, vẹn vẹn suy đoán theo lẽ thường là đủ phán đoán. Khi chúng quanh mây mù yếu bớt đến mắt thường có thể nhìn thấy chúng quanh vật thể lúc, tất nhiên sẽ có đại lượng cảnh sát, quân đội tiến vào nơi này xem xét tình huống. Mặc dù sự tình vừa rồi đã tận khả năng dùng phong giới pháp trận cho che lấp, mây mù cũng đem tất cả dị tượng che giấu, nhưng cái này mây mù bản thân liền là một loại để người chú mục dị tượng, căn bản không có khả năng che chống đỡ được. Hộ vệ kinh thành cảnh sát cùng quân đội tất nhiên sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó đại quy mô điều tra tất nhiên là thiếu không được. Mà lại cái kia hạ lệnh tại Ngự Hoa Viên bố trí pháp đàn phó chủ tịch cũng tất nhiên lại phái tinh nhuệ nhất người đoạt trước một bước tiến vào cố cung, đem tất cả pháp đàn chờ vết tích thanh lý mất, để tránh tiết lộ kế hoạch của hắn, cho nên Từ Trường Thanh nếu như không muốn bị người cảm thấy được mình tồn tại, lưu cho thời gian của hắn liền đã không nhiều. Đã thành công hoàn thành bản thể thuế biến lớn cây đào vô cùng rõ ràng Từ Trường Thanh muốn rời khỏi, cơ hồ hư hóa cảnh lá lay động mấy lần, cùng trước đó so sánh thiếu một chút thanh âm, nhưng lại nhiều ý tứ vật luật, để Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền minh bạch nó ý tứ. Từ Trường Thanh lúc này tán đi ra chỉ tại thần lực trên người, mang theo vui mừng nhìn xem đã đi ra mấu chốt một bước lớn cây đào, mỉm cười nói, đúng vậy, ta muốn đi. Liên lần từ biệt này, rất có thể sẽ không trở lại. Lớn cây đào lay động nhánh cây bình yên tĩnh, không khí chung quanh cũng biến thành có chút nặng nề. Một lát sau, lớn cây đào chỉ còn lại có một điểm cái bóng bản thể tại một trận ba quang hiện thời điểm, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một chút đom đóm lấp lánh điểm sáng tại không trung nhấp nhô. Những điểm sáng này cũng không có lập tức biến mất, mà là rất nhanh giống như là bị một loại nào đó vô hình ý niệm thôi động, tụ tập đến từ Trường Thanh chung quanh, rơi vào từ Trường Thanh trên thân, một chút xíu thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Từ Trường Thanh cũng không có ngăn cản những điểm sáng này thẩm thấu, ngược lại bung ra trên thân tất cả phòng hộ tùy ý điểm sáng dung nhập tự thân, khi tất cả điểm sáng đều dung nhập từ Trường Thanh thể nội thời điểm, từ Trường Thanh trên thân cũng nhiều một tia như có như không thần lực khí tức, mà cỗ này thần lực khí tức có chút giống là lớn cây đào thần lực, cùng hắn phàm người nhục thân khí huyết chi lực hoàn mỹ dung hợp, không có một tia bài xích. Giờ phút này, Từ Trường Thanh cảm thụ được vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn đạo hữu đưa cho mình lúc chia tay lễ vật. Mặc dù liền lực lượng mạnh yếu mà nói, cái này lễ vật cũng không phải là rất lớn, nhưng lại phi thường thực dụng. Những điểm sáng này bên trong ẩn chứa hai loại lớn cây đào thiên phú thần thông, một loại là nguồn gốc từ bản thân nó, thông qua loại thần thông này có thể câu thông trong vòng phương viên trăm dặm thực vật, để nó mạo xưng khi thay mắt của mình, không cần vận dụng bất luận cái gì pháp lực, liền có thể nắm giữ trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy động tĩnh. Một loại khác thì là nguồn gốc từ trở thành Đào Hoa Sơn Sơn thần về sau, đạt được thiên địa tán thành sau tự sinh một môn thần thông này có thể làm cho người thi triển đặt chân ở địa mạch tiết điểm bên trên, không thông dụng bất luận cái gì pháp lực, liền có thể nắm giữ tiết điểm vị trí địa mạch phạm vi bao trùm nội địa hạ hết thảy tình huống. Mặc dù cái này hai môn thần thông đều không có để thăng từ Trường Thanh lực lượng, nhưng đối từ Trường Thanh mà nói, nhưng lại xa xa muốn so trực tiếp thế thân phàm người lực lượng của thân thể càng thêm hữu dụng. Tại nhiều khi, người thế tục ở giữa thiên địa đối pháp lực cùng thần niệm đều có gần như tuyệt đối áp chế tác dụng, tại không cách nào động dùng pháp lực cùng thần niệm tình huống dưới, có dạng này hai môn thần thông liền có thể trợ giúp từ Trường Thanh làm được liệu địch tiên cơ, để hắn nhiều một chút thủ đoạn đương đối. Đa tạ. Bảo trọng. Từ Trường Thanh tại dung hội cái này hai môn thần thông về sau, hướng phía đã biến mất lớn cây đào vị trí chỗ ở ông quyền, sau đó liền quay người đi vào dần dần tiêu tán trong sương mù dày đặc, biến mất không thấy gì nữa. Tại từ Trường Thanh biến mất một khắc này, nguyên vốn đã biến mất lớn cây đào lại lần nữa ngưng tụ một cái bề ngoài hư ảnh, cũng lung lay nhánh cây, tựa như là rơi lệ từ trên cây phiêu rơi xuống một chút cánh hoa đào, đem toàn bộ ngự hoa viên mặt đất nhuộm thành màu hồng, cuối cùng theo lớn cây đào hư ảnh cùng nhau biến mất. Ngay tại từ Trường Thanh rời đi không lâu sau, một đội nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân tại nồng vụ còn không có hoàn toàn tiêu tán tình huống dưới, dựa vào đối với địa hình quen thuộc cố cung nhân viên công tác dẫn đầu hạ, lục lọi tiến vào trong ngự hoa viên. Người cầm đầu tại nhìn thấy trong ngự hoa viên cây kia lớn cây đào biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái hố đất lúc sắc mặt hơi đổi một chút. Về sau, cái này đội người lại phát hiện bên cạnh trong một cái viện hôn mê bất tỉnh những cái kia phụ trách tuần tra bảo vệ người. Lúc này, chung quanh sương mù đã có thể nhạt đến đủ để trông thấy mấy mét bên ngoài tường viện, không bao lâu liền sẽ có những người khác chạy tới xem xét tình huống. Đội nhân mã này bên trong người cầm đầu lập tức hạ lệnh đem cái kia bố trí đến một nửa pháp đàn hủy đi mang đi, dọn sạch hết thảy vết tích, đồng thời tại rút lui thời điểm, đem cho bọn hắn dẫn đường tên kia cố cung nhân viên công tác cũng cùng nhau mang đi. Tại đội nhân mã này rời đi về sau không đến thời gian một tiếng, lại lần lượt đến 3-4 đội nhân mã, trong bọn hắn đã có cố cung nội bộ bảo an nhân viên, lại có kinh thành cảnh sát bộ đội, còn có bí mật kia bộ môn công việc bên ngoài đội ngũ. Những người này ở đây nhìn thấy trong ngự hoa viên lớn cây đào biến mất lúc, đều không ngoại lệ tất cả đều biến phải khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng việc này có liên quan báo cáo phân biệt từ trong tay những người này truyền đưa lên, trải qua tầng tầng thẩm tra về sau, tại lúc chiều, liền đã đặt ở tối cao chấp chính những người kia trên bàn công tác. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2742, rời đi hoa hạ, trùng, đọc trên điện thoại. Làm kinh thành long mạch chấn vật lớn cây đào từ ngự hoa viên biến mất sẽ khiến thế nào động tĩnh, Từ Trường Thanh không có hứng thú biết, hắn rời đi cô cung về sau, liền trực tiếp tiến về phía sau cảnh sơn bên trên, đem dùng để che lấp hồ lô cục thần trung quỷ họa trục lấy đi. Tại lấy đi họa chụp thời điểm, Từ Trường Thanh nhìn thấy treo ở vĩnh nghị trên điện tử kim hồ lô sáng bóng màu tựa hồ trở nên ảm đạm một chút. Nếu như chỉ dựa vào mắt thường đi nhìn, chỉ sợ rất khó nhìn ra cái này một tia ảm đạm đến, nhưng dùng pháp nhãn đi nhìn, lại có thể nhìn ra chênh lệch rõ ràng. Quả nhiên vẫn là ảnh hưởng đến sao? Thấy tình huống như vậy, Từ Trường Thanh không khỏi tự đủ. Tại Từ Trường Thanh xem ra, tử kim hồ lô hào quang ảm đạm khẳng định đại biểu kinh thành long mạch xuất hiện dị thường, nguyên nhân trong đó khẳng định có trước đó vì lớn cây đào thay thế trấn vật cử chỉ tạo thành ảnh hưởng xấu, nhưng là từ tự thân tiếp nhận nhân quả nghiệp lực để phán đoán, điểm này ảnh hưởng cũng không lớn, còn chưa đủ lấy tạo thành rõ ràng như thế linh mạch bề ngoài. Bởi vì nếu quả thật dựa theo hiện tại tử kim hồ lô bên trên biểu hiện tình huống để cân nhắc kinh thành long mạch dị thường, cái này dị thường nguyên nhân tất cả đều rơi vào Từ Trường Thanh thân lên, chỉ sợ hắn hiện tại đã bắt đầu ứng phó thiên kiếp, thậm chí có thể sẽ bị trong kinh thành thực lực quốc gia đại vận trực tiếp nghiền ép ra ngoài, căn bản không có khả năng giống như bây giờ tự tại vô sự. Bởi vậy không khó phán đoán, kinh thành long mạch xuất hiện dị thường còn có nguyên nhân khác, Từ Trường Thanh sở dĩ nói ra kia lời nói, cũng không phải là hướng về phía mình thay thế trấn vật mà nói, càng nhiều hơn chính là nhằm vào trước sớm tần lĩnh trong núi sâu xuất hiện kia một trận địa mạch dị động. Mặc dù tần lĩnh long mạch đã suy sụp, nhưng nó dù sao cũng là hoa hạ long mạch tổ mạch chỗ, sớm tại tiên tần thời kỳ cũng đã là các hướng định đô chỗ, sau đó ngàn năm cũng đều là hoa hạ long khí chi địa, cho dù hiện tại suy sụp, nhưng cũng có thể đối Cửu Châu long mạch cấu thành một chút ảnh hưởng. Hoa Hoàng cung cùng Tần Lĩnh Long mạch giao thoa trùng điệp, mặc dù nhìn qua chỉ là Tần Lĩnh Long mạch bên trong một đầu chi mạch xuất hiện dị thường, lại không kế cũng chỉ là ảnh hưởng đến Tần Lĩnh Long mạch một nơi. Nhưng trên thực tế Cửu Châu Long mạch khí cơ tương liên, vinh tổn hại cùng, Tần Lĩnh Long mạch xuất hiện tình huống dị thường, vẫn là như thế lớn dị thường, tất nhiên cũng đối cái khác long mạch tạo thành ảnh hưởng. Không đúng, không đến mức thôi phát phải nhanh như vậy. Từ Trường Thanh lúc này trong lòng nghĩ lại nghĩ một chút, trong đầu hiện ra Ngự Hoa Viên một màn kia. Như có điều suy nghĩ cười lạnh nói, vậy mà lựa chọn ở thời điểm này mượn dùng kinh thành long mạch chi lực cải mệnh đổi vận, xem ra có người muốn không may. Trước đây tại M, có M Ngự Hoa Viên lúc, Từ Trường Thanh còn đang nghi ngờ vì cái gì cái kia pháp đàn bố trí đến một nửa liền không có đến tiếp sau. Hiện tại xem ra hiển nhiên cái kia pháp đàn cũng không phải là kinh thành long mạch bên trên bố trí một cái duy nhất pháp đàn, khẳng định còn có cái khác pháp đàn, chỉ bất quá bởi vì đột nhiên xuất hiện long mạch dị động khiến cho cái khác bố trí xong tốt, thậm chí đã phát huy tác dụng pháp đàn xảy ra chuyện, từ đó tạm dừng kia một chỗ pháp đàn bố trí. Ý đồ thông qua kinh thành long mạch cải mệnh đổi vận người thân phận cực cao, mặc dù Từ Trường Thanh đối với hiện tại Hoa Hạ chấp chính quyền lực cơ cấu không hiểu rõ lắm, nhưng từ tên tuổi nhìn lại, phó chủ tịch chức vụ khẳng định cũng là đương kim chấp chính thành viên hạch tâm nhất một trong. Bản thân khí vận, quốc vận đều không phải bình thường. Bây giờ người này vậy mà cưỡng ép bên ngoài đạo pháp môn tướng tự thân khí vận cùng kinh thành long mạch liên hệ đến cùng một chỗ, nếu là kinh thành long mạch chưa từng xuất hiện tình huống dị thường, nói không chừng mưu đồ của hắn có thể thành công, chỉ khi nào kinh thành long mạch xuất hiện dị thường, như vậy long mạch khí vận, tính cả châu Á thế liền sẽ phản phệ nó thân, nhẹ thì để nó nặng bệnh một trận, vận thế giảm xuống, nặng thì để nó khí vận suy kiệt, cửa nát nhà tan. Dựa theo Từ Trường Thanh suy tính, người này trên thân sẽ gặp phải cướp ứng kỳ hạn. Hẳn là ngay tại cái này hai tam niên liền sẽ hưởng. Nếu là bình thường người xuất hiện này các loại tình huống, cũng là thôi, nhưng ứng tiếp người lại là Hoa Hạ chấp chính bên trong nhân vật trọng yếu, quyền cao chức trọng, hắn như xảy ra chuyện tất nhiên sẽ khiến Hoa Hạ thượng tầng rung chuyển, thậm chí sẽ nhiễu loạn toàn bộ châu Á thế. Nghĩ đến nguyên vốn đã bắt đầu ổn định châu Á thế lại bởi vậy xuất hiện biến hóa. Từ Trường Thanh trong lòng đối người kia lạnh lùng chế giễu cảm xúc cũng yếu bất không ít, thay vào đó chính là một vẻ lo âu. Như là dựa theo nhất phương pháp chính xác, là trực tiếp đem chuyện này cáo tri cho đương quyền người, để bọn hắn có cái chuẩn bị. Đồng thời đem kia ý đồ mượn dùng kinh thành long mạch đổi vận người bắt tới. Ném để đó không dùng tán, để nó chủ động ứng tiếp, đem ảnh hưởng xấu hoàn toàn khống chế trong tay. Chỉ là, làm như vậy, Từ Trường Thanh sẽ cùng tại tham gia đến Hoa Hạ chính trong cục, đến lúc đó hắn còn muốn đi ra ngoài chỉ sợ liền không khả năng, vô luận kết quả như thế nào, đối với hắn mà nói đều là hại lớn hơn lợi. Nhưng cứ như vậy đem chuyện này bỏ mặc không quan tâm, lại để cho hắn không đành lòng, dù sao châu Á thế suy bại nhiều năm như vậy, thật vất vả xuất hiện khí sắc, như là bởi vì việc này mà để Hoa Hạ lại vào dung chuyện, hắn chỉ sợ cũng phải bởi vậy đạo tâm không chừng. Liên tục cân nhắc phía dưới, Từ Trường Thanh cuối cùng không có lựa chọn quấn vào việc này bên trong, nhưng cũng không định cứ như vậy buông tay mặc kệ, hắn lấy ra một khối mộc phù, đem tự mình biết cùng suy đoán sự tình ngưng tụ thành một đạo thần niệm đánh vào mộc phù bên trong, sau đó đem mộc phù treo ở Vĩnh Nghĩ Điện đỉnh một cái tử kim hồ lô bên trên. Hắn thấy, chỉ cần Tống Lao trở lại kinh thành, tất nhiên sẽ đến này kiểm tra kinh thành long mạch tình huống, mà cái này hồ lô cục cũng là kinh thành long mạch bên trong phi thường mấu chốt chỗ, đến lúc đó hắn liền có thể thấy cái này mộc phù, cuối cùng là không đem chuyện này cáo tri phía trên, liền nhìn Tống Lao lựa chọn của mình. Tại cất kỹ mộc phù về sau, Từ Trường Thanh liền quay người rời đi, trên đường cũng không còn lưu lại, càng không có tính toán lại đi thấy Trần Quân bọn người một mặt, trực tiếp trên đường cản một cỗ mở hướng Trương Gia Khẩu, vận chuyển xuống nông thôn thanh niên trí thức đường dài xe hàng, theo xe cùng rời đi kinh thành. Ở trên xe thời điểm, trên xe những cái kia thanh niên trí thức nhóm cũng không có bởi vì Từ Trường Thanh xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc, trên thực tế trên xe thanh niên trí thức bên trong cũng có một chút là từ trong nhà vụng trộm chạy đến tham gia xuống nông thôn vận động, bọn hắn hiển nhiên cũng đem Từ Trường Thanh xem như loại người này. Bọn hắn đối Từ Trường Thanh cũng rất nhiệt tình, lại là chào hỏi, lại là giới thiệu tình huống. Trong đó hai đội thanh niên trí thức đều muốn đem Từ Trường Thanh kéo đến mình xuống nông thôn trong đội ngũ đi, dù sao bất kỳ địa phương nào đều thiếu khuyết giống Từ Trường Thanh dạng này đã trẻ tuổi, lại cường tráng sức lao động. Những người này nhiệt tình ngược lại là để Từ Trường Thanh cảm thấy có chút khó chịu, thậm chí cũng bắt đầu cảm thấy mình ngồi chiếc này xe tiện lợi hoàn toàn là một sai lầm, cuối cùng chỉ có thể giải thích nói mình đã có quyết định đi địa phương, đồng thời thông qua một chút mê hồn thuật pháp tác dụng mới khiến cho bọn này nhiệt tình quá mức thanh niên trí thức nhóm đình chỉ đối với mình lôi kéo cùng thuyết phục. Từ Trường Thanh sở dĩ lựa chọn Bắc Thượng, từ bên trong được Thảo Nguyên một đường đi về phía Tây, đi Tân Cương con đường này rời đi Hoa Hạ, liền là vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Trên thực tế, muốn nói tốt nhất đường rời đi, tự nhiên là cưỡi xe lửa xuôi Nam Quảng Châu, sau đó lén qua Hương Cảng, lại từ Hương Cảng thừa đi máy bay, tiến về Bắc Mỹ cũng tốt, tiến về châu Âu cũng được, đều phi thường giản tiện. Nhưng lại tại vừa rồi suy tính kinh thành long mạch dị thường ảnh hưởng xấu lúc, hắn tính ra nếu như chính mình đi xuôi Nam lộ tuyến, trên thân bởi vì thay thế long mạch chấn vật chỗ sinh ra nhân quả nghiệp lực sẽ bạo phát đi ra, đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Tuy nói những phiền toái này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại có thể đối với hắn tạo thành một chút trở ngại, cứ như vậy phản thật không có đi phía Bắc lộ tuyến tới nhẹ nhõm đơn giản. Tại xe hàng lái ra kinh thành địa giới cùng ngoại vi vùng ngoại thành thôn trấn về sau, con đường bắt đầu trở nên chẳng phải vương vức, mặc dù con đường sửa rất rộng, nhưng trải con đường vật liệu đã từ xỉ quặng, hắc yến chờ phế liệu, biến thành bị nện vững chắc đường đất. Bởi vì cỗ xe lắc lư, cũng là bởi vì rời nhà sau hương phấn biến mất, người trên xe đều mất đi trò chuyện dục vọng, từng cái dựa vào tại ba lô bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Từ Trường Thanh lúc này cũng giống như những người khác làm nhắm mắt dưỡng thần hình, trong đầu đang suy nghĩ cái gì về sau việc cần phải làm, đồng thời hắn cũng cảm giác được rời đi kinh thành về sau, loại kia mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác đè nén ngay tại dần dần yếu bớt. Mặc dù trên đường không có cái gì cỗ xe, nhưng bởi vì con đường vấn đề, cái này chiếc xe hàng lớn hành xử tốc độ cũng không nhanh, mà lại trên đường cũng bởi vì xuất hiện trục trặc nguyên nhân, ngừng mấy giờ sửa xe, đợi đến đạt Trương gia khẩu thời điểm, đã là đêm khuya giờ tí. Trương gia khẩu từ xưa đến nay đều là trung nguyên cùng tái ngoại quan hải pháo đài, đặc biệt là Minh Thanh hai triều định đô kinh thành về sau, nơi này càng là trở thành kinh sư trọng trấn, đại lượng bảo vệ kinh sư trực tiếp phụ thuộc quân đội đều đóng quân ở đây, một là hộ vệ kinh thành, hai là phòng ngự tái ngoại, cho nên tại nơi này có không ít cổ kiến trúc. Chỉ là hiện tại những này cổ kiến trúc còn thừa không nhiều, có chút là bởi vì phá bốn cũ đem một chút có đặc thù hàm nghĩa kiến trúc triệt để phá hư, có chút thì là đem kiến trúc sử dụng vật liệu xây dựng chuyển đến địa phương khác, tu kiến công nghiệp nhà máy. Toàn bộ Trương gia khẩu duy nhất còn rõ ràng cổ kiến trúc chính là kia một cái sừng sững ngàn năm cổ trường thành, đây là nhờ có hiện nay chấp chính lãnh tụ Câu kia bất đáo trường thành phi hảo hán danh thi, mới khiến đến cái này trường thành có thể bảo tồn lại. Trương gia khẩu cũng không lớn, thậm chí còn so không được bên ngoài kinh thành thông huyện, khắp nơi đều là thấp bé thổ gạch phòng, hơi đẹp mắt một điểm gạch ngói kiến trúc là xây ở trong trấn tập mậu thị trường. Cái này thị trường chuyên môn là vì bên trong được các cờ đồng cỏ dân chăn nuôi kiến tạo, chỉ bất quá bởi vì đủ loại chính sách bên trên vấn đề khiến cho cái này thị trường đến nay đều không có hoàn toàn phát huy tác dụng, hiện tại càng là đổi thành bên trong được xuống nông thôn thanh niên trí thức phân phối điểm. Từ Trường Thanh chỗ lớn xe hàng dừng sắt ở thị trường trước trên bãi cỏ, nguyên bản dùng để an trí ra súc mặt cỏ đã thành bãi đỗ xe, hiện tại đã có 7-8 chiếc xe tải đậu ở chỗ này, trong đó đã có xe cho quân đội, cũng có vận chuyển thanh niên trí thức xe hàng. Thanh niên trí thức từ trên xe bước xuống về sau, liền được an trí tại thị trường bên cạnh nhà khách bên trong, Từ Trường Thanh thì ở thời điểm này tùy tiện tìm một cái lấy cớ, cùng bọn hắn tách ra, sau đó trực tiếp trong chiều được Thảo Nguyên phương hướng đi đến. Tại vượt qua tường thành, đi qua một mảnh nhà trệt kiến trúc, lại trải qua hai tầng dùng để cách ly Thảo Nguyên sói hàng rào về sau, tại hắn phía trước đã nhìn không đến bất luận cái gì nhân công kiến trúc, chỉ còn lại có một mảnh không nhìn thấy bờ Thảo Nguyên. Giờ phút này, bên ngoài không có bất kỳ người nào, trên trời cũng không có trăng sáng, sau lưng kiến trúc mặc dù có ánh đèn, nhưng lại chiếu không tới Từ Trường Thanh vị trí, cũng chiếu không tới Thảo Nguyên chỗ sâu. Chỉ gặp Từ Trường Thanh đưa tay lăng không ấn xuống, lúc thì đỏ xương mù từ trong tay hắn tuôn ra, hình thành xương cốt, huyết nục cùng da mao lân phiến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại dưới tay hắn ngưng tụ thành chèo rắn khối lỗi. Tại khối lỗi hình thành một khắc này, hắn liền xoay người dạng chân tại chèo rắn trên lưng, đi theo thần niệm khế động, chèo rắn khối lỗi liền phi tốc thoát ra, hóa thành một cái bóng mờ, rất nhanh liền biến mất tại Thảo Nguyên chỗ sâu. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2743, rời đi Hoa Hạ, hạ. Hồ Siết Tây lão cha là ngạch tệ nạp cỡ công việc trên lâm trường hộ lâm viên. Hắn chủ yếu phụ trách đông cư diên biển kia phiến công việc trên lâm trường. Hắn không phải sinh trưởng ở địa phương ngạch tể nạp kỳ nhân, là Trần Ba Ngươi Hổ kỳ nhân, trước kia chiến loạn thời điểm, hắn lưu lạc đến nơi này, về sau ở đây lấy vợ sinh con, định cư đến nay. Mặc dù không phải sinh trưởng ở địa phương ngạch tể nạp kỳ nhân, nhưng Hồ Siết Cây lão cha đối với nơi này tình cảm một điểm không cần dân bản xứ kém bao nhiêu, đặc biệt là đối cư diên biển cái này Thảo Nguyên Chân Châu càng là tình hữu độc chung, nàng còn nhớ rõ năm đó lại tới đây lúc, lần thứ nhất nhìn thấy mặt trời lặn lúc cư diên biển, loại kia mỹ lệ cảnh tượng hắn đến nay khó quên. Đây cũng là hắn sẽ chủ động gánh coi nơi này hộ lâm viên nguyên nhân chủ yếu. Chỉ là, hiện tại cư diên biển đã không có năm đó hình dạng, Hồ Siết Cây lão cha đã không nhớ nổi lúc nào bãi cỏ xanh biếc bị phía tây thổi qua đến cắt vàng bao trùm, lúc nào mỹ lệ cư diên biển bắt đầu khô cạn. Chính phủ cố gắng tại cư diên biển chung quanh trồng đại lượng hồ dương lâm ý đồ ngăn cản cắt vàng đẩy tới, chỉ là cái này căn bản là vô dụng, không đơn giản nông trường cỏ xanh hoàn toàn biến mất, liền ngay cả nhịn hạn hồ dương lâm cũng trông cự không nổi khô hạn xâm nhập, từng mảng lớn chết héo, cái này khiến một tay trồng những này rừng cây Hồ Siết Cây lão cha trong lòng đừng đề cập nhiều đau nhức. Một ngày này ban đêm, giống như ngày thường, Hồ Siết Cây lão cha cầm hắn cái tẩu cùng bàn ghế, đi tới cư diên biển biển dưới, ngồi tại một gốc miễn cưỡng còn có cảnh lá hồ dương mục hạ, an tĩnh hút thuốc túi, nhìn trước mắt cư diên biển, hai mắt mở mịt lại mang theo vẻ đau thương. Kỳ thật trước mắt cư diên biển đã cùng hắn tuổi trẻ lúc nhìn thấy cư diên biển hoàn toàn khác biệt, hồ nước đã tiếp cận khô cạn, chỉ có nơi xa mấy cái chỗ chúng còn tồn lưu một chút nước, mặt hồ cỏ lau cũng sớm đã biến mất, còn lại chỉ là khát khô nước ra đáy hồ cùng xen lẫn bụi đất cát mịn, hoàn toàn là một bộ rừng tiêng nước độc bộ dáng. Lão cha, lão cha. Ngay tại Hồ Siết Cây lão cha hút xong nửa túi khói, nhìn lên trời bên cạnh ngày liền muốn chìm vào phương xa cồn cắt thời điểm, tại phía sau hắn truyền đến một trận móng ngựa giẫm đạp cắt mịn thanh âm, đi theo liền nhìn thấy một cái mang theo da mềm mũ, người mặc áo da trung niên nhân điều khiển lấy ngựa nhanh chóng từ phương xa tới gần. Ngựa chạy đến hồ xiết cây lão cha bên cạnh thời điểm, trung niên nhân dùng mình vô cùng tinh xảo kỹ thuật chân kẹp bụng ngựa, tay xiết dây cương. Để ngựa đặt chân dừng tại hồ xiết cây lão cha trước mặt, tại móng ngựa rơi xuống đồng thời, thân thủ mạnh mẽ từ trên yên bay nhảy xuống, rơi vào hồ xiết cây lão cha bên cạnh. Ba nhện cao chân. Có tin tức sao? Hồ xiết cây lão cha bách không kịp đứng lên, lòng tràn đầy kỳ vọng hướng người tới gấp giọng hỏi. Bên trong đã có quyết định, chỉ là trung niên nhân lúc nói chuyện, sắc mặt có chút xấu hổ, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Bọn hắn đã bỏ đi sao? Hồ xiết cây lão cha ngẩn ngơ, cầm lấy no điếu tử, thả ở trong miệng dùng sức hít một hơi, không có chút nào ý thức được no điếu tử bên trong mùi thuốc lá tại vừa rồi đã đốt hết. Trung niên nhân không đành lòng nhìn thấy hồ xiết cây lão cha này bộ dáng, vội vàng đề nghị, chúng ta kỳ thật còn có thể tìm minh bên trong. Vô dụng, thì minh bên trong cũng vô dụng. Hồ xiết cây lão cha cảm xúc rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, cầm trong tay no điếu tử để ở một bên trên cành cây chụp chụp, đem tàn dư khói bụi rửa qua, nhấc chân dùng sức đem còn có một chút tinh hỏa mùi thuốc lá triệt để dẫm diệt, sau đó trùng điệp thở dài, nói, quyết định của bọn hắn là đúng. Kỳ thật bên trong lúc hợp, ta liền đã biết sẽ là kết quả như vậy, mảnh này rừng chắn cắt đã nhanh toàn bộ khô chết rồi, cư nhiên biển cũng mau làm, tiếp tục ở đây lãng phí nhân lực vật lực trồng cây giống, chẳng bằng đem vật hữu dụng đặt ở có thể đưa đến tác dụng địa phương. Trung niên nhân nghe tới hồ xiết cây lão cha vậy mà nói ra dạng này một phen trật tự rõ ràng, có kiến giải, không khỏi sửng sốt, hoàn toàn là một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ. Tiểu tử thúi, tốt xấu cha ngươi ta cũng tới qua minh bên trong tổ chức cách mạng học tập ban, lại không thể có tân tiến như vậy tư tưởng cảnh giới sao? Hồ xiết cây lão cha đưa tay dùng sức tại trung niên người cái hốt đập một cái, đem hắn đánh tỉnh, cười mắng một câu về sau, liền một lần nữa hướng no điếu tử bên trong nhét bên trên làn khói, nhóm lửa sau hít một hơi, hai mắt nhìn chăm chú lên mặt trời biến mất sau ở chân trời lưu lại một vòng dáng đỏ, nói, cảnh tượng như vậy chỉ sợ ta về sau rất khó lại nhìn thấy. Trung niên nhân nói, làm sao lại như vậy? Coi như mảnh này dừng từ bỏ, ngài cũng có thể thường đến nha. Hồ xiết cây lão cha dùng sức hút một hơi thuốc, cùng lấy trùng điệp phun ra, giống như là tại nhà khói, lại giống là tại thở dài. Nói, ta già rồi, nên về hưu. Đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng sói tru từ phương bắc truyền ra, đem hai người tất cả đều kinh sợ. Trung niên nhân cơ hồ không có mơ tưởng, liền lập tức dạng chân đến lập tức, hồ xiết cây lão cha xoay người ngồi xuống yên ngựa đằng sau, đồng thời đem yên ngựa bên cạnh súng săn đem ra, tại trung niên người điều khiển ngựa, cực tốc hướng thôn phụ cận chạy tới. Mặc dù bởi vì thảo nguyên hoang mạc hóa, ngạch tể nạp cờ đã thật lâu không có có thảo nguyên sói xuất hiện, nhưng hồ xiết cây lão cha cùng trung niên nhân đều là trải qua trên thảo nguyên sói họa nghiêm trọng nhất kia đoạn thời gian, sâu biết rõ được nếu như tại trên thảo nguyên gặp được bọn này người cùng hung cực các sẽ là dạng gì tai nạn. Bọn hắn hiện tại hy vọng nhất sự tình chính là đám kia thảo nguyên sói đã ăn no bụng, hoặc là không là hướng về phía bọn hắn đến, lại có là bọn hắn có thể tại nguy hiểm đến trước đó đuổi tới an toàn trong làng. Chỉ tiếc, nguyện vọng cùng hiện thực luôn luôn tương hỗ vi phạm, tại hai người cưỡi ngựa vừa mới chạy ra rừng chắn cắt lúc, liền nhìn thấy mười mấy con thảo nguyên sói từ trong rừng chui ra, đồng thời giống như là ngay từ đầu liền quyết định mục tiêu đồng dạng, hướng hai người đuổi theo. Khi đàn sói đuổi kịp ngựa lúc, liền lập tức vây quanh ngựa hướng đuổi ngựa mở ra cắn xé, loại trình độ này cắn xé cũng không phải là vì tổn thương ngựa, trên thực tế loại này cắn xé thậm chí không có khả năng cắn đến ngựa cấp tốc chạy chân, bọn chúng chỉ là muốn để ngựa kinh hoàng, không bị khống chế, từ đó ngăn cản ngựa chạy. Rất nhanh bọn này thảo nguyên sói mưu kế liền thành công, kinh hoàng ngựa hoàn toàn thoát ly người cưỡi khống chế, không còn cấp tốc chạy, ngược lại là như là phát điên nhảy vọt, đá đạp, ý đồ đem từ chúng quanh trong miệng sói giải thoát ra. Đối mặt phát điên ngựa, cho dù tốt người cưỡi cũng vô pháp để cho mình an toàn lập tức, trung niên nhân cùng hồ xiết cây lão cha song song từ trên yên ngựa rớt xuống, chỉ là bọn hắn tại ngã rơi xuống đất thời điểm, đều phi thường cấp tốc đứng lên, đồng thời thuần thục lưng tựa lưng đứng, một người bưng súng săn, một người khác thì rút ra bên hông mã đao, vô cùng khẩn trương nhìn xem chúng quanh du tẩu đàn sói. Về phần kia thất kinh thần ngựa tại cảm giác được trên thân nhẹ nhõm về sau, tựa hồ cũng biến thành thành tỉnh xuống tới, không còn lung tung nhảy nhót, đá đạp, mà là thừa dịp đàn sói lực chú ý rơi vào trên thân hai người thời điểm, vung ra móng gấp lao ra, trong chớp mắt liền biến mất ở phía xa trên đồi núi nhỏ. Lão cha, chúng ta lúc này phải ngã nấm mốc. Nhìn xem ngựa đem mình cái chủ nhân này bỏ xuống, một mình đào tẩu, lại nhìn một chút chung quanh con mắt lóe hàn quang, nhe răng trợn mắt đàn sói, trung niên nhân chỉ có thể là mang theo một chút tuyệt vọng lộ ra nụ cười khổ sở, nói: "Ba nhện cao chân, thật xin lỗi." Đưa lưng về phía trung niên nhân hồ xiết cây lão cha so sánh với trung niên nhân đến không có quá nhiều bối rối, hắn phảng phất nhìn thấu hết thảy như trong mắt thần sắc lộ ra phi thường bình tĩnh, chỉ là hắn bỗng nhiên không hiểu thấu đối trung niên nhân nói một tiếng xin lỗi. Câu này nói xin lỗi để trung niên nhân sửng sốt một chút, cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền suy đoán sở dĩ xin lỗi có lẽ là hồ xiết cây lão cha cho là hắn tìm đến mình, mới gặp được trận này sói họa, thế là liền trấn an hồ xiết cây lão cha, nói: "Lão cha, đây không phải lỗi của ngươi." Lúc này, ba thất lang tại cái khác sói che chắn hạ, đột nhiên chui ra, hướng hai người cản tới, nhìn qua giống như là một lần dò xét tính công kích. Trung niên nhân phản ứng rất nhanh, rút đao chọc lên, lưới đao hướng phía sói bụng chạy qua. Trải qua mấy lần sói họa, trung niên nhân rất rõ ràng công kích đầu sói, sói quổng, tác dụng không lớn, chỉ có sói bụng mới là nhược điểm của bọn nó. Con sói này cũng có không kém linh trí, đối mặt lưỡi đao thế tới, thân thể tại không trung nháy mắt uốn éo, tránh thoát, đồng thời tại sau khi rơi xuống đất, cấp tốc nhảy lùi lại, tránh đi từ bên trên đánh xuống mã đao, lui trở về trong bầy sói. Liên tại trung niên người cùng thảo nguyên sói giao thủ đồng thời, nhìn qua rất lớn tuổi hồ xiết cây lão cha tựa hồ so tiểu hắn mấy chục tuổi trung niên nhân càng thêm nhanh nhẹn, càng thêm quả quyết, trong tay súng săn tại hắn chính diện con sói này vừa nhảy lên thời điểm, cũng đã đem họng súng nhắm ngay quá khứ, cũng bóp cò súng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, con sói này từ không trung bị viên đạn đánh về đàn sói, mà đổi thành bên ngoài một con sói từ bên trái tới, mắt thấy liền muốn cắn đến hắn, hắn lại không chút hoang mang, giơ tay lên bên trong súng săn, thuận thế lại vô cùng tình chuẩn đem báng súng hướng mở ra miệng sói đập tới, đem sói miệng tính cả đầu sói cho một kích đập nát, lực đạo mạnh đừng nói là cái lao nhân, chỉ sợ cũng ngay cả những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử đều không thể ngồi vào. Hai người đồng bạn đang thử thăm dò công kích bên trong bị đánh giết, để đàn sói trở nên càng thêm cẩn thận, bọn chúng vây quanh mục tiêu chạy, không ngừng ở chúng quanh tạo áp lực, chờ đợi mục tiêu không chịu nổi áp lực, lộ ra sơ hở. Trung niên nhân lúc này mới cảm giác được trước mắt bọn này thảo nguyên sói cùng mình trước kia gặp phải đàn sói có rất khác nhiều, những này thảo nguyên sói muốn càng thêm thông minh đến có thể phán đoán tình thế, quyết định chiến thuật, càng thêm hiểu được phối hợp lẫn nhau, cảm giác tựa như là đối mặt một đám kinh nghiệm xa trường chiến sĩ như. Tại cảm giác được thảo nguyên sói chỗ khác biệt lúc, hắn cũng đồng dạng cảm giác được mình phía sau lưng cái này nhận biết nhanh hơn 10 năm hồ xiết cây láo cha cùng mình trong ấn tượng người cũng hoàn toàn hai loại, không nói cái khác, vẹn vẹn cái này thân thủ nhanh nhẹn cũng đã đầy đủ khiến người vô cùng sợ hai thán phục. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được hồ xiết cây láo cha tiếp nhận đến từ đàn sói tuyệt đại bộ phận áp lực, đồng thời tại đàn sói thăm dò bên trong, cứu hắn nhiều lần, có thể nói nếu như không phải hồ xiết cây láo cha, hắn chỉ sợ đã đổ vào sói miệng phía dưới. Liên tại trung niên trong lòng người sinh ra nghi ngờ thời điểm, hồ xiết cây láo cha bỗng nhiên thừa dịp đàn sói thăm dò lần nữa bị ngăn trở thời điểm, bỗng nhiên đem một chuỗi răng thú dây chuyền nhét vào tay của trung niên nhân bên trong, một bên tiếp tục phòng bị, một bên nghiêm túc nói: "Ba nhện cao chân, đợi chút nữa ngươi vô luận nhìn thấy cái gì cũng đừng nói chuyện, chỉ cần hướng trong thôn phương hướng trốn liền có thể." "Cái gì?" Trung niên nhân một mặt không hiểu, còn đến không kịp nhìn trong tay răng thú dây chuyền, liền cảm giác được sau lưng truyền ra một cỗ cự lực, đem cả người hắn đẩy lên không trung, hướng phương xa cồn cắt ném bắn đi ra. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mật 1 chương 2744, cổ mật sa mạn, thượng. Trung niên người thân thể tại không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào phương xa cồn cắt đất cắt bên trên. Mặc dù rơi xuống địa phương không phải mềm xa, cũng xen lẫn một chút đá vụn, nhưng may mà trung niên nhân rơi xuống đất thỏa đáng, trên mặt đất theo cồn cắt sườn dốc lăn lộn vài vòng, khi đến cồn cắt một bên khác dưới đáy lúc, trên thân lực lượng đều đã tháo bỏ xuống. Tại hắn lúc đứng lên, trên thân trừ mấy chỗ hơi nghiêm nặng một chút chảy ra cùng quần áo có chút tổn hại bên ngoài, liền không còn có vấn đề khác, mà lại thương thế trên người cũng không trở ngại chạy các loại động tác. Mặc dù trung niên nhân trong lòng vô cùng hiếu kỳ hồ xiết cây láo cha là thế nào đem mình ném đến như thế địa phương xa, cũng lo lắng giờ phút này hồ xiết cây láo cha an nguy, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có bỏ lên trên cồn cát, nhìn phía bên kia tình huống, mà là nghe theo hồ xiết cây láo cha phân phó, cũng không quay đầu lại hướng làng bên kia chạy tới. Đó cũng không phải bởi vì trung niên nhân nhu nhược sợ chết, mà là bởi vì quá khứ vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn, hồ xiết cây láo cha phân phó nhất định phải không bất trừ tuân theo, bởi vì những cái kia không nghe theo người hiện tại cũng đã chôn xương thảo nguyên, hắn không muốn trở thành nó bên trong một cái. Tại gò núi bên kia, đem trung niên nhân vung ra tầm mắt hồ xiết cây lao cha trên mặt không còn giống vừa rồi hoảng loạn như vậy, ngược lại thái độ khác thường trở nên phi thường bình tĩnh, con hốc ngực thân thể cũng đứng thẳng lên, không có chút nào cảnh giác chung quanh tập kích động tác phòng ngự. Làm lợi khí súng săn tức thì bị hắn tùy ý dẫn theo, họng súng càng là ngược lại hướng phía dưới, con mắt càng là dùng một loại khinh miệt ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cái kia cùng hung cực ác thảo nguyên sói, phảng phất bọn này thảo nguyên ác ma đô là một chút bị thuần hóa chó. Theo hồ xiết cây lão cha thần sắc, thân hình biến hóa, hắn khí chất trên người biến đổi theo, không còn là vừa rồi cái kia đầy bụi đất, cùng trên thảo nguyên tuyệt đại đa số người không khác biệt tang thương lão đầu. Ngược lại là nhiều hơn một phần khí thế, một phần bệ nghệ chúng sinh khí thế. Mà cố khí thế này xuất hiện cũng khiến cho nguyên bản ngao ngoe muốn động, chuẩn bị vây công thảo nguyên sói giống như là gặp thiên địch tất cả đều nằm trên đất, phát ra ô ô tiếng cầu xin tha thứ. Hồ xiết cây lão cha không để ý đến những này thảo nguyên sói, quay đầu nhìn về bên cạnh hồ rừng cây dương hô: "Cha khô khăn này, ra đi. Ngươi vẫn là ngươi thật cho rằng chỉ bằng vào những tiểu gia hỏa này liền có thể uy hiếp được ta sao? Không hổ là bột ngày thiếp đỏ kia. Trên thảo nguyên hung thần gặp ngươi cái này hung thần đầu lĩnh tự nhiên uy phong không dậy." Tại hồ xiết cây lão cha thoại âm rơi xuống lúc, một cái kim thiết ma sắt thanh âm chói tai nói thuần chính tiếng ngông cổ, đi theo tại hắn trong tầm mắt trong rừng cây, đồng nhiên một cái vóc người cường tráng, mặc dân tộc mông cổ truyền thống phục sức hán tử cao lớn chống rông xung ra. Đồng thời nện bước nhanh chân, đi đến đàn sói bên ngoài. Trung quanh những con sói kia bầy tại hán tử đến gần thời điểm, đều hoảng hốt chạy vừa hướng hai bên lách qua. Tại vòng vây biên giới nhường ra một đầu đi đến hồ xiết cây lão cha trước mặt con đường. Hồ xiết cây lão cha khẽ nhíu mày một cái, trầm giọng nói: "Ta không gọi bột ngày thiếp đỏ kia, ta gọi hồ xiết cây, đừng nhầm sai." "Hồ xiết cây?" "Hừ, hảo hảo cao quý thương sói không thích đáng, muốn làm thấp hèn chuột." Cha khô khan ngày hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường nói: "Ngươi cùng những người hán kia dạo chơi một thời gian quá dài, dài đến đã quên trong máu của ngươi chạy xuôi chính là gia tộc hoàng kim huyết dịch." "Hừ." Hồ xiết cây lão cha rất rõ ràng người trước mắt này là cái hạng người gì, cũng khó được cùng hắn tranh luận cái gì. Vẹn vẹn chỉ là mang theo trào phúng hừ lạnh một tiếng, biểu đạt một chút thái độ của mình, hiển nhiên tại trong mắt đối phương coi là tôn quý vô cùng gia tộc hoàng kim huyết dịch, trong mắt hắn không đáng một xu. Đối gia tộc hoàng kim huyết mạch khinh thường thái độ đối cha khô khan ngày mà nói là một cái mãnh liệt kích thích, để hắn nguyên vốn cũng không bình tĩnh nội tâm lên cơn giận dữ, sắc mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng, cho dù tại cái này hắc ám rừng cây biên giới cũng có thể thấy rõ sắc mặt của hắn đỏ đến khác thường. Hồ xiết cây lão cha đã ngồi xuống động thủ chuẩn bị, trên thực tế hắn biểu hiện ra loại này khinh thường thái độ, liền là muốn chọc giận đối phương, làm cho đối phương đi đầu động thủ, nhờ vào đó phá giải thân thượng lợi thế, để mình có thể có lấy cơ toàn lực xuất thủ, giải quyết hết những này dây dưa không nghỉ phiền phức. Nhưng mà, đối phương tâm tính hiển nhiên muốn so hồ xiết cây lão cha đoán trước phải càng thêm mạnh, cũng có lẽ là bởi vì còn có cái khác chuyện quan trọng phải giải quyết, tóm lại cha khô khăn ngày đang tùy thời đều muốn động thủ một khắc này, thở sâu ít mấy hơi, đem nguyên vốn đã nhanh đến bộ phát biên giới lửa giận cưỡng ép xuống. Tại ổn định cảm xúc về sau, cha khô khan ngày mới hai mắt phẫn hận trừng mắt đối phương, cơ hồ là cắn răng, nói: "Ta tới là tìm ngươi làm một chuyện, chỉ cần ngươi thay ta làm sự kiện kia, ngươi thiếu sư môn hết thảy liền xóa bỏ." "Xóa bỏ? Ngươi không phải pháp vương, ngươi lại có tư cách gì nói xóa bỏ?" Hồ Siết Cây lão cha một mặt khinh thường nhìn đối phương, nói: "Lại nói năm đó ta giúp sư môn làm nhiều chuyện như vậy, thiếu cũng sớm đã trả hết." Cha khô khan ngày tựa hồ đối với Hồ Siết Cây lão cha thuyết từ không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, cũng không có tiếp tục bác bỏ đối phương thuyết pháp, ngược lại đem lời nói xoay chuyển, nói: "Ta biết ngươi đã đối sư môn nản lòng phách trí, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là đối Đức Lạc Khâm Trống hẳn là cảm thấy hứng thú a. Đức Lạc Khâm Trống trong tay ngươi, ngạo ngày nó lang." Hồ Siết Cây lão cha nghe vậy thân thể không khỏi lắc một cái, trên thân khí thế đột nhiên bộc phát, đem chúng quanh thảo nguyên sói dọa đến xa xa tránh né, mà tại đỉnh đầu thì có một đầu khiếu nguyệt thương sói như ẩn như hiện. Cha khô khan ngày cười lạnh nói: "Ngạo ngày nó lang đã chết rồi, chết mười mấy năm, ai bảo hắn không biết thời vụ ngăn cản phương bắt những tên kia quân đội tiến vào chiếm giữ Ưu Lạn Bạ Tổ, hắn thật sự coi chính mình là lớn sa mạn, là pháp vương liền đã thần thông quảng đại, vô địch thiên hạ sao? Gặp những người kia súng pháo hắn đồng dạng sẽ chết, đây cũng không phải là thời cổ. Xem ra ngươi đã đầu nhập phía bắt những cái kia người Liên Xô." Hồ Siết Cây lão cha sắc mặt âm lãnh nói: "Không tính là đầu nhập vào, chỉ là giúp đỡ cho nhau mà thôi, ngươi không phải cũng đầu nhập phía Nam Hán nhân sao? Chúng ta ai cũng không so với ai khác mạnh. Ngươi lần này tới tìm ta hẳn là cùng phía Bắc người Liên Xô có quan hệ a?" Hồ Siết Cây lão cha không có trả lại thuộc vấn đề bên trên làm nhiều dây dưa, trực tiếp làm do nói: "Quốc gia trước đó không lâu mới cùng người Liên Xô tại Đông Bắc bên kia làm một khung, Liên Xô ăn một chút thua thiệt nhỏ, hiện tại xem ra bọn hắn hẳn là chuẩn bị là để các ngươi làm tiên phong, chọn chút chuyện, bọn hắn thuận tiện thăm ra, lại ở chỗ này đến tìm về một điểm chẳng tử, đúng không?" Cha khô khan ngày không có chút nào vạch trần ý đồ xấu hổ, ngược lại ra vẻ cảm khái nói: "Ngươi vẫn là như vậy thông minh, lập tức liền xem thấu ta ý nghĩ, năm đó không có để ngươi làm pháp vương, hoặc là lớn sa mạn, thật sự là đáng tiếc, nếu không chúng ta sư môn cũng sẽ không giống như bây giờ rách nát." Hồ Siết Cây lão cha trầm mặc một lát, lại nói: "Ngươi sẽ hảo tâm đem Đức Lạc Khâm Trống lấy ra làm giao dịch vật, nghĩ đến là hẳn là bảo vật này thả trong tay ngươi mười mấy năm, một mực không có tìm được vận dụng phương pháp a. Ngươi thật đúng là đủ vô năng." Bị ngươi ở trước mặt gỡ ra vết thương, cho dù cha khô khan ngày có việc cầu người, cũng cảm thấy vô cùng tức giận, trước đó vừa mới kiềm chế đi xuống lửa giận lại mọc lên, nhưng hắn hay là cố nín lại, mặt lạnh lấy, ép hỏi: "Có đáp ứng hay không một câu, đừng kéo cái khác." Hồ Siết Cây lão cha tựa hồ thỏa hiệp, nói: "Ta không tin được ngươi, không nhìn thấy Đức Lạc Khâm Trống trước đó, nói cái gì cũng không có dùng. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy." Cha khô khan ngày vỗ vỗ sau lưng lớn túi ra, nói: "Đồ vật ngay ở chỗ này, cũng có thể cho ngươi xem, chỉ là nhìn qua, ngươi liền không có đường lui." "Cái gì?" "Ngay tại trong túi ra, nhanh lấy ra cho ta xem một chút." Hồ Siết Cây lão cha nghe vậy, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia túi ra, một mặt kích động tiến lên vài chục bước, khoảng cách cha khô khan ngày chỉ vài trượng địa phương xa mới dừng bước lại. Tại Hồ Siết Cây lão cha tiến lên trước thời điểm, cha khô khan ngày còn có chút khẩn trương, chuẩn bị triệt thoái phía sau mấy bước, chỉ là Hồ Siết Cây lão cha rất nhanh dừng bước, mà khoảng cách cũng không có để hắn cảm giác được nguy hiểm, liền yên tâm lại, đồng thời cũng đối với mình vừa rồi né tránh tâm thái mà cảm thấy xấu hổ. Mặt lạnh lấy cha khô khan ngày đem túi ra từ trên thân lấy xuống, sau đó giải khai túi ra càng thêm cầm xa mạn thần lực nút buộc, từ bên trong lấy ra một mặt đen nhánh chống con. Cái này chống con ngoại hình phi thường phổ thông, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng ở nó cầm lúc đi ra, lại cho người ta một loại sáng lên ảo giác, hơn nữa còn tản mát ra một cỗ như có như không nhiệt lực đem chúng quanh ban đêm dáng lâm âm lãnh khí tức cho tách ra. Thật là Đức Lạc Khâm Trống. Thật là Đức Lạc Khâm Trống. Trôi qua nhiều năm như vậy, nó hay là như thế chói lọi. Hồ Siết Cây lão cha lực chú ý tựa hồ toàn đều đặt ở kia mặt màu đen chống con bên trên, mà lại cái này không đáng chú ý chống con trong mắt hắn phảng phất biến thành vô cùng đặc sắc đồ vật. Cùng lúc đó, cha khô khan ngày cũng tương tự biểu hiện ra đối cái này chống con si mê, cho dù mười mấy năm qua cái này chống con vẫn luôn bị hắn nắm giữ ở trong tay, đã nhìn qua mấy ngàn lần, nhưng loại kia cảm giác chấn động y nguyên vẫn là cùng lần thứ nhất nhìn thấy cái này sư môn trọng bảo đồng dạng rung động. Lúc này, cha khô khan ngày không khỏi có chút hối hận đem món bảo vật này lấy ra làm giao dịch, tại không cam lòng cảm xúc điều khiển, hắn ngẩng đầu chuẩn bị khuyên nói một chút Hồ Siết Cây lao cha, nhìn xem phải chăng có thể đem vật phẩm giao dịch sửa lại, nhưng ra hiện trong mắt hắn Hồ Siết Cây lao cha lại làm cho hắn vì đó khẽ giật mình. Giờ phút này Hồ Siết Cây lão cha trong mắt không có một chút trước đó chỗ lộ ra ngoài vẻ si mê, vô luận trên mặt thần sắc hay là trong mắt ánh mắt đều vô cùng thanh minh, không có chút nào nhận cái này sư môn trọng bảo ảnh hưởng, mà lại trong mắt hắn giờ phút này còn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ khắc khổ khắc sâu trong lòng cửu hận. Không được. Thấy tình cảnh này, cha khô khan ngày thầm nghĩ trong lòng không ổn, đang chuẩn bị móc ra pháp khí thi pháp tự vệ. Chỉ là sớm đã có chuẩn bị Hồ Siết Cây lão cha động tác so hắn phải nhanh hơn, chỉ thấy cả người hắn hóa thành một đạo bóng trắng, trong chớp mắt liền vọt tới cha khô khan ngày trước mặt, tay phải càng là biến thành một mực mọc đầy dài mao, đầu ngón tay sắc bén quái trảo. Đang cha khô khan ngày còn chưa kịp phản ứng, từ nó ngực xuyên tim mà qua, xuyên qua bàn tay không đơn giản nắm lấy một khỏa trái tim, còn cầm một đoạn xương của sống. Hoàn toàn không ngờ đến Hồ Siết Cây lão cha sẽ ra tay, cha khô khan ngày đã không cách nào nói ra lời, thậm chí cả ngón tay cũng không thể động đậy, chỉ có thể dùng con mắt trừng mắt Hồ Siết Cây lão cha, giống như là đang hỏi vì cái gì. Mang theo một tia cừu hận biểu lộ, Hồ Siết Cây lão cha lạnh lùng nói ra: "Năm đó ngươi không nên giết chết Cắt Vải Sở Hòa, nàng là thê tử của ta." Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mật 1 chương 2745, cổ mật sa mạn, trùng, đọc trên điện thoại. Hồ Lạc Căn lão cha khắp nơi nguyên nhân về sau, cha khô khan ngày trên mặt biểu lộ chỉ còn lại có mờ mịt, hắn mảy may không nhớ nổi Hồ Lạc Căn lão cha nói tới Cắt Vải Sở cùng là ai, ở trên đại thảo nguyên gọi cái tên này nữ nhân không có 1000, cũng có 800, chết ở trên tay hắn trong nữ nhân cũng chí ít có hơn 10 người gọi cái tên này. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình vậy mà lại bởi vì một cái ngay cả là ấn tượng đều không có nữ nhân mà bị người giết chết. Đại lượng phun ra huyết dịch cũng mang đi cha khô khan ngày còn sót lại không nhiều năng lực suy tính, hắn chỉ cảm thấy triệt để đánh mất khống chế đối với thân thể, đi theo cả người tựa hồ mất đi trọng lượng nhẹ nhàng, nổi lên lên, chung quanh cũng không phải đại thảo nguyên biên giới rừng chăn cát, mà là biến thành một mảnh hư không. Trong hư không này, có đếm mãi không hết phồn tinh, nhưng chỉ có một viên phồn tinh lừng lánh cực mạnh quang mang, tựa như là trên biển hải đang làm hắn cảm thấy chỉ có đến nơi đó mới có thể chân chính giải thoát. Chỉ là đang tra khô khan ngày hướng kia sáng ngời phiêu động thời điểm, tại nó phía trước trống rỗng xuất hiện một viên cực đại vô cùng đầu sói, không nói hai lời liền đem một miệng nuốt xuống, triệt để tra khô khan ngày người này biến mất ở trong thiên địa. Hồ Lạc Căn lão cha đem tay từ tra khô khan ngày ngực rút ra, to lớn quái trảo cũng dần dần biến trở về đến nhân thủ bộ dáng. Mặc dù cựu địch bị hắn giải quyết, nhưng hắn cũng không có hiện lộ ra quá nhiều vui vẻ dáng vẻ, ngược lại trên mặt nhiều một tia thần sắc thống khổ, dưới làn da từng đạo màu xanh hoa văn giống như là con giun đồng dạng chui ra, tại trên mặt hắn tạo thành một cái đồ đằng, mà ánh mắt của hắn giờ khắc này cũng biến thành cùng những cái tia thảo nguyên sói tương tự. Giờ phút này, Hồ Lạc Căn lão cha nội tâm đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, biến đến vô cùng bối rối. Trước đó, hắn vì giết chết cựu địch, không tiếc vận dụng bị phong tồn tại thể nội nhiều năm thương sói tinh phách, lúc này mới khiến cho cha khô khan ngày không có bất kỳ cái gì cơ hội đào tẩu hoặc là phản kháng. Chỉ là, hắn hiển nhiên đánh giá cao mình phong cấm thương sói tinh phách lực lượng, coi là có thể tại sử dụng loại lực lượng này sau còn có thể có dư lực đem nó một lần nữa phong cấm. Hắn hoàn toàn quên đi mình đã không còn trẻ tuổi, mình chỉ là một cái huyết nhục tiểu tụy, gần đất xa trời lão nhân, trong thân thể căn bản không có đầy đủ lực lượng có thể đem đã chui ra ngoài thương sói tinh phách giam lại. Huống chi, hắn vì để cho cựu địch hồn phi phách tán, còn lợi dụng thương sói tinh phách thôn vệ cha khô khan ngày hồn phách, càng là cổ vũ thương sói tinh phách hung diễm. Hiện tại, đã hoàn toàn mất khống chế thương sói tinh phách ngay tại chiếm cư thân thể của hắn, mà hắn căn bản là không có cách kháng cự, không bao lâu, hắn liền sẽ giống như là cổ mật xa mạn trước kia tẩu hỏa nhập ma lang hồn xa mạn đồng dạng biến thành một cái nửa người nửa sói quái vật, điên cuồng giết chóc tất cả có thể nhìn thấy hết thảy vật sống. Thằng đến nhục thân hoàn toàn tinh phách lực lượng áp chế xuống sụp đổ mới thôi. Nghĩ tới đây, Hồ Lạc Căn lão cha không khỏi hối hận hành động mới vừa rồi của mình. Trong lòng càng là lo lắng phụ cận làng cùng bên trong thân bằng hảo hữu, chỉ là hiện tại hết thảy đều đã muộn. Theo thương sói tinh phách khống chế bộ phận càng ngày càng nhiều, Hồ Lạc Căn lão cha thân thể cũng biến thành càng ngày càng không giống người, thân thể nở lớn mấy lần, lóa lộ ra ngoài bộ phận bao trùm một tầng nồng đậm sói mao, tứ chi cũng biến thành loại kia vớt sói cùng nhân thủ dung hợp sau quái trảo. Nếu như không phải Hồ Lạc Căn lão cha còn có thể để thần trí bảo trì một điểm thanh tỉnh, chống cự thương sói tinh phách tiến vào trong thức hải của chính mình, nói không chừng đầu của hắn hiện tại đã hoàn toàn biến thành đầu sói. Ngay tại Hồ Lạc Căn lão cha cảm giác được mình đã sắp đến cực hạn, có loại từ bỏ chống lại ý nghĩ lúc, tại mảnh này rừng chắn cắt bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận niệm chú âm thanh, theo thanh âm chui lọt vào trong tai, hắn lập tức cảm thấy một cỗ thanh tuyển từ đỉnh đầu chui vào, từ trên thân huyết nục, xương cốt thậm chí trong thần hồn lưu lững lờ trôi qua, để hắn không khỏi tinh thần một trận, nguyên bản biến đến vô cùng hư nhược thần hồn cùng nhục thân cũng bỗng nhiên một lần nữa có lực lượng, mà lại cỗ lực lượng này mạnh tựa như là hắn trở lại trẻ tuổi thời điểm đồng dạng. Cùng lúc đó, cỗ này quán đỉnh thanh tuyển càng là hóa thành xiềng xích, đem trong cơ thể hắn nóng nảy thương sói tinh phách gắt gao trói lại, đem hắn từ trong lúc nguy cấp giải thoát ra, yếu bớt hắn thừa nhận áp lực, có thể phản kích trở về. Dựa theo quá khứ phương pháp một chút xíu đem thương sói tinh phách một lần nữa giam cầm trở về. Bởi vì có ngoại lực tương trợ duyên cớ, giam cầm thương sói tinh phách quá trình phi thường thuận lợi, thậm chí so hắn trẻ tuổi mạnh nhất thời điểm càng thêm thuận lợi, mà lại cấu trúc giam cầm chi lực càng thêm kiên cố, nó trình độ chắc chắn so với hắn tại sư môn xạ mạn tế đàn nhìn thấy lịch đại lớn xạ mạn cùng pháp vương gia chỉ phong cấm cũng không kém bao nhiêu. Dựa theo trình độ này để phán đoán, cho dù về sau hắn muốn mượn dùng thương sói tinh phách lực lượng, chỉ cần không phá hư phong cấm lực lượng, hắn liền không cần lại lo lắng thương sói tinh phách phản phệ nguy hiểm. Tại phong cấm lại thương sói tinh phách sau, Hồ Lạc Căn lão cha thân thể lại khôi phục thành nguyên trạng, chỉ là tổn hại quần áo để hắn nhìn qua có chút chật vật, lúc này trước đó một mực ghé vào lỗ tai hắn vang lên niệm chú âm thanh cũng theo đó dừng lại. Đây là Trung Nguyên Phật môn khóa tâm viên pháp, không biết là vị nào Trung Nguyên đồng đạo vừa rồi thi pháp viện trợ tại hạ. Khôi phục thần trí Hồ Lạc Căn lão cha không để ý tới chỉnh lý trên thân phế phẩm quần áo, quay người hướng chung quanh nhìn một chút, đi theo đưa tay ôm quyền hành lễ, nói: "Ngay tại Hồ Lạc Căn lão cha thoại âm rơi xuống lúc, tại hắn cách đó không xa một mảnh trên đất trống, tựa như là xuất hiện hải thị thận lâu nổi lên một trận ba quang, đi theo liền nhìn thấy ba quang bên trong, một đầu mọc ra tóc rắn thàn lằn đầu, hình thể quái vật to lớn xuất hiện tại nơi đó, mà tại quái vật kia trên thân thì ngồi ngay thẳng một văn nhân khí chất trẻ tuổi người. Mặc dù trước mắt quái thú vô luận kia vượt qua bình thường đột xuất ngoại hình, hay là phát ra vô hình khí thế, đều đủ để hấp dẫn Hồ Lạc Căn lão cha toàn bộ chú ý, nhưng khi trước mắt xuất hiện một người một thú thời điểm, hắn ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào tên kia nhìn qua, cảm giác bên trên đều so với người bình thường còn phổ thông trẻ tuổi trên thân người, nguyên nhân trong đó hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Không nghĩ tới hiện nay còn có cổ mật xa mạn truyền nhân, hơn nữa còn là thường sói xa mạn truyền nhân, thật là làm cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người tuổi trẻ xoay người từ cự thú bắc thượng nhảy xuống, cất bước đi đến Hồ Lạc Căn lão cha trước mặt, hướng nó tùy ý ôm quyền, nói: "Từ Trường Thanh, thấy qua đạo hữu." "Từ Trường Thanh." Hồ Lạc Căn lão cha nghe tới đối phương tự báo tính danh, ngay từ đầu còn không có quá mức phản ứng, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được ý nghĩa của cái tên này, một mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Thanh, khó có thể tin mà hỏi: "Các hạ là Từ Trường Thanh?" "Chính là Từ Mỗ." Từ Trường Thanh gật đầu nói. Đạt được đáp án về sau, Hồ Lạc Căn lão cha không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Mặc dù Hồ Lạc Căn lão cha cả đời này đều không hề rời đi qua mảnh này đại thảo nguyên, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với ngoại giới, đặc biệt là tu hành giới sự tình liền không có chút nào biết. Năm đó hắn hay là thiếu niên thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã tại tu hành giới lưu lại không thấp thanh danh, ngoại đạo đệ nhất nhân không đơn giản chỉ ở phương Nam truyền tụng, liền xem như phương Bắc Thảo Nguyên cũng có cùng hắn có quan hệ tin tức, đặc biệt là kinh thành một trận chiến Huyền Cương Tiên Ma bị nó giết hết, càng làm cho hắn ngoại đạo đệ nhất nhân vị trí cứng như bàn thạch. Đối với Từ Trường Thanh thực lực mạnh yếu như thế nào, Hồ Lạc Căn lão cha không rõ ràng lắm, nhưng đối Huyền Cương Tiên Ma thực lực mạnh bao nhiêu, hắn nhưng lại có không thể xóa nhòa mảnh liệt ấn tượng. Hắn tận mắt nhìn đến vô cùng cường đại sư môn trưởng bối tại Huyền Cương Tiên Ma thủ hạ quân lính tăng dã, sư môn gần như bị diệt, ngay lúc đó chẳng diện đến nay còn thỉnh thoảng sẽ tại hắn mộng trong mộng đến, thỉnh thoảng lại bởi vậy giật mình tỉnh lại. Nhưng mà, như thế một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, lại đổ vào Từ Trường Thanh trong tay, lúc ấy tin tức này truyền đến trên thảo nguyên, tất cả mọi người ngay từ đầu đều là khó có thể tin, thẳng đến xác định tin tức này về sau, mới đối vị này ngoại đạo đệ nhất nhân thực lực cảm thấy rung động. Về sau, càng là truyền ra vị này ngoại đạo đệ nhất nhân vậy mà tu thành mấy trăm năm chưa từng có đại đạo kim đan, trở thành cái thứ nhất ở thế tục nhân gian tu luyện thành nói lục địa thần tiên, nếu như không là năm đó Côn Lôn lượng giới tiên môn sự tình huyên náo rất lớn, đem toàn bộ tu hành giới ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới, nói không chừng có quan hệ Từ Trường Thanh thành đạo tin tức sẽ càng khiến người ta chú mục. Bây giờ tu hành giới hoàn toàn suy bại, vô luận là tiên Phật chính tông hay là tà ma ngoại đạo, cũng không có cách nào đào thoát suy sụp vận mệnh, nguyên bản bởi vì Huyền Cương Thiên Ma chết mà một lần nữa tỏa ra sự sống của Mật Xạ Mạn tông môn cũng bởi vì không cách nào ngăn cản cỗ này thiên địa lại thế, mà suy bại xuống dưới, cuối cùng còn lại truyền nhân trừ bản thân hắn bên ngoài, cũng chỉ có 4-5 người. Bây giờ dạng này một cái thế cục trước, Từ Trường Thanh vị này nhân vật trong truyền thuyết lại xuất hiện tại trước mặt hắn, cái này khiến hắn lập tức có loại thân ở mộng ảo cảm giác, cảm thấy hết thảy xung quanh đều không chân thực. Hồ Lạc Căn lão cha cũng không nghi ngờ trước mắt Từ Trường Thanh nói tới lời nói chân thực tính, bởi vì hắn cảm giác được quái thú kia thể nội tích chứa lực lượng cùng khí thế trên người liền đã tại năm đó Huyền Cương Thiên Ma phía trên, mà có thể điều khiển đầu quái thú này, người tự nhiên không cần thiết đi giả mạo những người khác thân phận. Đa tạ tiền bối vừa rồi làm việc thủ, nếu không vãn bối liền sẽ bị thương sói tinh phách phản vệ, ủ thành đại họa. Mặc dù đối một cái nhìn qua như thế trẻ tuổi người xưng hô tiền bối, để người cảm thấy có chút khó chịu, nhưng Hồ Lạc Căn lão cha y nguyên phi thường thành khẩn hướng Từ Trường Thanh làm đại lễ, nói: "Từ Trường Thanh rất tự nhiên thụ đối phương thi lễ, thần sắc lạnh nhạt nói: "Ngươi không cần đa tạ ta, kỳ thật ta cũng sớm đã tại phụ cận, liền là muốn nhìn một chút ngươi lựa chọn thế nào, nếu như vừa rồi ngươi lựa chọn cùng ngươi kia đồng môn hợp tác làm hại quốc gia, như vậy ta sẽ đem ngươi cùng hắn cùng nhau giải quyết hết." Từ Trường Thanh thẳng thắn cũng không có để Hồ Lạc Căn lão cha cảm thấy bất mãn, hắn chỉ là ở trong lòng may mắn mình vừa mới làm ra lựa chọn chính xác. Lúc này, Từ Trường Thanh đi đến cha khô khan ngày bên cạnh thi thể, phụ phục từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên kia mặt bề ngoài không chút nào thu hút đức lạc khâm trống, một bên Hồ Lạc Căn lão cha nhìn thấy tình cảnh này, há to miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hồ Lạc Căn lão cha cử động tự nhiên không cách nào tránh đi Từ Trường Thanh cảm giác, hắn không để ý đến, mà là đem lực chú ý đặt ở trước mắt mông cổ trống con bên trên, thần niệm cũng riêng đưa tới, xâm nhập đến trống bên trong. Ngay tại thần niệm lách qua trống con phía trên các loại mật tông, xả mạn hai nhà phụ chú, chân ôn, tiến vào khu vực trung tâm thời điểm, cảnh sắc chung quanh nháy mắt biến hóa, Từ Trường Thanh giống như là sa vào đến một cái hắc ám không gian bên trong. Duy nhất ánh sáng chính là ngay phía trước không ngừng thiêu đốt, tản mát ra quần quần liệt diễm mặt trời. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2746, Cổ Mật Xạ Mạn, hạ. Mặt trời. Cổ Mật Xạ Mạn Đức Lạc Khâm chống quả nhiên có chút môn đạo. Nhìn thấy mặt trời này, từ đầu đến cuối một bộ lạnh nhạt biểu lộ Từ Trường Thanh trên mặt cũng không khỏi phải hiện ra tiêu dung. Đang lượng ngữ bên trong, Đức Lạc Khâm có mặt trời hàm nghĩa, Đức Lạc Khâm chống cũng có thể được xưng là mặt trời chống, kiện pháp khí này hoặc là càng chính xác đến nói là pháp bảo, chính là phương Bắc Xạ Mạn giáo lưu truyền tới nay truyền thừa chí bảo. Món bảo vật này đến cùng là lúc nào tại Xạ Mạn giáo xuất hiện đã không thể biết, chỉ là Xạ Mạn giáo có điển tịch ghi chép đến nay, món bảo vật này cũng đã là Xạ Mạn giáo trọng bảo. Phương Bắc Xạ Mạn giáo truyền thừa chi phức tạp liền ngay cả Xạ Mạn giáo bản thân truyền nhân cũng không rõ ràng, bất quá nói tóm lại đại khái có thể chia làm hai loại, một loại là tự nhiên Xạ Mạn, một loại là thần giáng Xạ Mạn, cổ mật Xạ Mạn giáo chính là nguồn gốc từ tự nhiên Xạ Mạn. Ban đầu cổ mật Xạ Mạn là phi thường thuần túy Xạ Mạn giáo, nó tối cao tín ngưỡng cùng trên thảo nguyên tuyệt đại đa số Xạ Mạn giáo giống nhau là trưởng sinh thiên. Nhưng theo dấu truyền mật tông đông tiến bắc truyền, một chút xạ mạn giáo kiến thức đến mật tông gia pháp huyền diệu, liền đem nó dung nhập vào tự thân xạ mạn pháp môn bên trong, hình thành một loại hỗn hợp hình xạ mạn giáo, mà cổ mật xạ mạn chính là một cái trong số đó. So sánh với phương Bắc xạ mạn giáo tuyệt đại đa số tông phái tại Trung Nguyên không có tiếng tăm gì đến, cổ mật xạ mạn tại Hoa Hạ nhưng lại có nhất định thanh danh, lúc trước thanh đỉnh nhập quan về sau, từng lực mời dấu mật tông, phương Bắc xạ mạn từng cái tông phái tiến vào chiếm giữ kinh sư, mà đối kháng Trung Nguyên tiên Phật chính tông, mà cổ mật xạ mạn chính là trong đó trọng yếu nhất chủ lực một trong. Nó cùng Tiên Phật Chính Tông tông môn giao thủ qua không chỉ một lần, mỗi một lần giao thủ quá trình đều ghi chép tỉ mỉ tại Tiên Phật Chính Tông các phái trong điện tịch, cái này cũng khiến cho nó tại Trung Nguyên thanh danh vượt xa cái khác phương Bắc Xạ Mạn giáo. Cùng cái khác Xạ Mạn giáo đều chỉ có một cái lớn Xạ Mạn có chỗ khác biệt, cổ mật Xạ Mạn có hai tên tông chủ, phân biệt lấy Pháp Vương cùng lớn Xạ Mạn làm tên, mà bọn hắn cũng bởi vì danh hào này, sở tu pháp môn chủ thứ các có khác biệt, tương hỗ là truyền tông hộ pháp, riêng phần mình chấp trưởng pháp bảo cũng có chỗ khác biệt, mà Đức Lạc Khâm chống là Pháp Vương nhất hệ truyền thừa chí bảo. Năm đó ứng thanh đỉnh chi chiêu tiến vào Trung Nguyên khu vực cổ mật xạ mạn môn nhân là từ Pháp Vương nhất hệ xuất lĩnh. Lớn xạ mạn nhất hệ thì lưu tại trong thảo nguyên, cho mình lưu đầu đường lui. Trên thực tế, loại này an bài phi thường chính xác, cũng bởi vì cái này an bài mới khiến cho cổ mật xạ mạn không có tại mấy trăm năm trước bị diệt môn. Năm đó đi tới Trung Nguyên cổ mật xạ mạn Pháp Vương nhất hệ mặc dù tại trong một khoảng thời gian bởi vì thanh đỉnh long mạch khí vận trợ giúp, có thể tại cùng tiên Phật chính tông giao phong bên trong chiếm cứ nhất định ưu thế, thậm chí có đôi khi có thể đem ưu thế hóa thành thượng phong, nhưng cái này loại tình huống cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh tiên Phật chính tông người tu hành liền tìm được bọn hắn nhược điểm của những người này, đối bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Cổ Mật Xà Mạn Pháp Vương cũng chết tại Trung Nguyên, mà giết chết hắn người chính là năm đó. Năm đó thực lực tu vi tự nhiên xa kém xa cùng hiện tại Từ Trường Thanh so sánh, hắn tại tu hành giới cũng chỉ là tầng dưới chót nhất tồn tại, căn bản bất nhập lưu. Nguyên bản Thanh Đỉnh cung phụng cùng tiên Phật chính tông giao thủ không liên quan bọn hắn cái này tầng dưới chót người tu hành sự tình, nhưng hắn lại phi thường không may ngoại ý muốn bị cuốn vào đến trong tranh đấu, nhưng hắn cũng phi thường may mắn, mỗi lần gặp được nguy hiểm đều có thể gặp dự hóa lành, hữu kinh vô hiểm, đồng thời tại những cái kia vẫn lạc tiên Phật chính tông, Phương Bắc Sa Mạn, dấu mật tông chờ một chút người tu hành trên thân tu tập được không ít phương pháp tu hành. Pháp khí bảo vật, đôi này về sau một mạch có thể tại Hạ Cửu Lưu quật khởi đặt cơ sở vững chắc. Có quan hệ kia một trận quyết định về sau 300 tuổi tác hạ tu hành giới cục diện đại chiến trải qua đều bị năm đó ghi lại ở hắn hồi ký bên trong. Bởi vì là tự mình kinh lịch người, cho nên hắn viết nội dung cũng phi thường chân thực, chỉ là do ở địa vị của hắn không cao, cho nên đối với tu hành giới cao tầng giao thủ tình huống cùng các loại bí ẩn đều không rõ ràng lắm. Chỉ là, tại bản này hồi ký bên trong có quan hệ của Mật Sa Mạn Pháp Vương ghi chép cũng rất nhiều, căn cứ ghi chép tiên Phật chính tông từng cái tông phái môn hạ chí ít có hơn 30 tên nhập đạo người tu hành đều vẫn lạc tại nó trong tay, mà nó cầm pháp bảo Đức Lạc Khâm chống tức thì bị trọng điểm miêu tả. Cho nên Từ Trường Thành cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy món pháp bảo này, nhưng đối nó hiểu rõ nhưng cũng không thể so Hồ Lạc Căn lão cha tên này của Mật Xạ Mạn chính thống truyền nhân kém. Bao nhiêu? Bất quá, tại bản này hồi ký bên trong cũng không có kỹ càng ghi chép năm đó của Mật Xạ Mạn Pháp Vương đến tột cùng là thế nào chết. Vẹn vẹn chỉ là dùng một câu mất mạng nô tay sơ lược, để tất cả nhìn thấy mảnh này văn tự người đều có một loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng không khó đoán ra vì cái gì năm đó sẽ như thế ghi chép, nghĩ đến cũng hẳn là bởi vì năm đó hắn giết chết của Mật Xạ Mạn Pháp Vương quá trình cũng ám muội. Cũng chính bởi vì mình Pháp Vương chết tại Trung Nguyên, cổ Mật Xạ Mạn tại phương Bắc thế lực cũng bị đả kích. Dù không đến mức không gượng dậy nổi, nhưng nguyên bản bám vào nó dưới trướng cái khác Xạ Mạn giáo truyền thừa đều nhao nhao thoát ly, nó thực lực tổng hợp cũng rơi xuống số cấp độ, thẳng đến cuối nhà Thanh mới hơi chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, nguyên vốn có thể để bọn hắn tông môn nặng mới quật khởi thời điểm, vừa vận đụng phải Huyền Cương Thiên Ma Ma Diễm Trung Thiên. Quyết tâm cùng một phương Bắc tu hành giới, mà truyền thừa cổ lão, cũng có địa vị nhất định của Mật Xạ Mạn liền thành hắn lập uy điển hình. Trước đó, Từ Trường Thanh vẫn luôn coi là cổ Mật Xạ Mạn giáo đã diệt vong, không nghĩ tới lại còn có thể nhìn thấy nó truyền nhân. Chỉ bất quá từ vừa rồi đối thoại cùng tình huống hiện tại đến xem, tình cảnh của bọn hắn tựa hồ không hề tốt đẹp gì, chí ít không có năm đó tại phương Bắc tu hành giới chúa tể một phương như thế địa vị cùng thế lực. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái này phương Bắc thảo nguyên cùng hoang mạc ở giữa khu vực, cũng không phải là hướng về phía cổ Mật Xạ Mạn hoặc là Đức Lạc Khâm chống đến, trên thực tế hắn nguyên vốn đã nhanh đến biên cảnh, liền muốn rời khỏi Hoa Hạ, nhưng lại cảm thấy Đức Lạc Khâm chống chỗ phát ra thái dương chi khí, dẫn tới hắn lại tới đây, vừa vặn nhìn thấy một trận đồng môn chém giết cho hay. Mặc dù năm đó đối cổ Mật Xạ Mạn vốn có đủ loại bí pháp tôn sùng đầy đủ, nhưng cái này chỉ là bởi vì tu vi cảnh giới khác biệt mà khiến ánh mắt nhận giới hạn. Lấy Từ Trường Thanh thời nay tu vi hôm nay, cho dù là cái này phàm người nhục thân, đối cổ Mật Xạ Mạn đủ loại bí pháp đều không có bất kỳ cái gì hứng thú, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là cổ Mật Xạ Mạn truyền thừa vô số năm kia mấy món pháp bảo, so như bây giờ đã bị hắn cầm trong tay Đức Lạc Khâm chống. Tại cảm thấy được từ cái này chống phía trên truyền tới thái dương lực khí tức thời điểm, Từ Trường Thanh trong lòng coi là cái này chống là dùng cùng loại kim ô chờ ẩn chứa thái dương lực yêu vật ra mao chế thành. Cho dù là vừa rồi thần niệm thăm dò vào Đức Lạc Khâm chống bên trong, nhìn thấy kia bóng đêm vô tận bên trong mặt trời, cũng là vẫn là như vậy cho rằng. Nhưng khi hắn đem thần niệm dọc theo đi, cùng mặt trời kia có tiếp xúc thời điểm, mới phát hiện mình đoán sai có chỗ sai lầm, chế tác cái này chống vật liệu cũng không phải là kim ô loại hình yêu vật da mao, mà là cái nào đó vẫn lạc quá dương thần xương cốt cùng làn da. Tại mặt trời kia bên trong, Từ Trường Thanh thông qua thần niệm trước hết nhất cảm thấy không phải mặt trời ẩn chứa chí dương chi lực, mà là ẩn chứa thái dương lực thần linh thần lực, mà lại cái này thần linh thần lực vô cùng tinh thuần, có thể đánh giá ra cái này quá dương thần tại không có trước khi vẫn lạc. Chỉ ít là thánh khư chủ thần loại cấp bậc kia thần linh, mà lại điểm trọng yếu nhất chính là loại này quá dương thần thần lực cũng không phải tới từ Hoa Hạ quá dương thần, cũng không phải Tây Phương Áo Lâm Khăn Tư thần tộc hoặc là chín trụ thần thần tộc quá dương thần thần lực, loại thần lực này càng thêm nguyên thủy, mang theo một điểm tự nhiên vu đạo khí tức, cái này khiến Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ đến Nam Mỹ những cái kia tự nhiên thần linh. Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục dò xét cái này chống bên trong huyền bí, đem thần niệm lui trở về, thu hồi thể nội. Mặc dù vừa rồi dò xét cảm giác dài đằng đẵng, giống như là dùng không thiếu thời gian, nhưng trên thực tế bất quá là trong chớp mắt, liền xem như một bên Hồ Lạc Căn lão cha cũng không có cảm thấy được bất kỳ khác thường gì. Theo hắn rời xa kinh thành, tiến vào thảo nguyên chỗ sâu, người thế tục ở giữa thiên đạo đối thần niệm áp chế cùng bài xích cũng yếu bất không ít, chí ít không sẽ ảnh hưởng hắn vận dụng một chút trời lục soát nghe loại hình thần niệm pháp môn, nhưng đối pháp lực áp chế lại một chút cũng không có yếu bớt, ngược lại còn có chỗ tăng cường, chỉ có thần lực vận dụng ý nguyên bảo trì nguyên dạng. Các ngươi của Mật Xạ Mạn cũng đã thật lâu đều không ai có thể vận dụng món bảo vật này đi. Từ Trường Thanh hướng Hồ Lạc Căn lão cha lắc lắc cầm chống con, không có chút nào đem chống con đưa trả lại cho hắn dự định. Chính như tiền bối nói tới dạng này, món bảo vật này đã nhanh 200 năm không người có thể sử dụng. Hồ Lạc Căn lão cha chi tiết đáp lại một tiếng, trên mặt mặc dù không có bất cứ dị thường nào, nhưng trong lòng đã không khỏi nổi lên một trận đắng chát, hắn cảm thấy được cái này sư môn truyền thừa chí bảo đã sắp thuộc về người khác. Từ Trường Thanh cười cười, lại nhìn một chút cái này chống con, hắn sở dĩ sẽ như thế suy đoán, không đơn thuần là bởi vì vừa rồi đối thoại, càng là bởi vì muốn vận dụng cái này chống con bên trong quá dương thần lực cần đặc thù thần lực cách vận dụng, mà loại pháp môn này của Mật Xạ Mạn một môn cũng đã thất truyền. Chính là bởi vì không người vận dụng, mà cổ mật xạ mạn lịch đại pháp vương lại dựa theo cổ hấn lâu dài đem cái này chống con đặt ở mặt trời dưới mặt đất, từ đó khiến cho cái này chống con trải qua 2-300 năm không ngừng hấp thu tinh hoa mặt trời, khiến đến chống bên trong tích lũy đại lượng quá dương thần lực. Nếu là Từ Trường Thanh có thể hấp thu cái này chống con bên trong tích lũy quá dương thần lực, như vậy hắn sẽ thêm ra một môn bảo mệnh thần thông, dù sao thần lực vận dụng phương diện cũng không có bị cái này thiên địa đại đạo hạn chế lại, mà lại đã từng có được đại quang minh thần mục, đồng thời tại thánh khư nắm giữ không ít quá dương thần thuật hắn, tại vận dụng quá dương thần lực phương diện, tuyệt đối phải so điều động ngày ấy du lịch thần dạ du thần lực càng thêm đơn giản. Thuận tiện, món bảo vật này đối ta hữu dụng, ta liền không trả lại cho ngươi. Từ Trường Thanh không có nửa điểm che lấp ý nghĩ của mình dự định, nói thẳng ra mục đích của mình, sau đó còn nói thêm, chỉ bất quá ta từ trước đến nay quen thuộc bình đẳng giao dịch, đã ta cầm ngươi một kiện bảo vật, ta tự nhiên cũng phải trả cho một chút đồng giá đồ vật. Nói chuyện, hắn ánh mắt rơi vào hồ lạc căn lão cha trên cổ này chuỗi răng thú bên trên, nói, tục truyền cổ mật sa mạn một mạch am hiểu cung cấp nuôi dưỡng tự nhiên cổ thần, tại tự nhiên cổ thần thành hình về sau, liền thi triển bí pháp đem cái này tự nhiên cổ thần tan nhập thể nội, tiến tới trưởng không thần linh chi lực. Trong cơ thể ngươi tôn kia thương sói hẳn là ngươi cung phụng tự nhiên cổ thần a. Bất quá xem ra ngươi cung phụng có phải hay không pháp, kia thương sói mới có thể phản vệ nó chủ, ta có thể giúp ngươi giải quyết triệt để trên thân thai hoàng ẩm, để ngươi không còn có nỗi lo về sau. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2747, xã mạn truyền thừa, thượng. Không, ta không cần tiền bối trợ giúp. Từ Trường Thanh vừa dứt lời, liền nghe tới Hồ Lạc Căn lão cha cự tuyệt âm thanh, ngay sau đó Hồ Lạc Căn lão cha tựa hồ lại giống là sợ Từ Trường Thanh hiểu lầm, lập tức nói bổ sung, ta hy vọng tiền bối có thể cho phép ta đem cơ hội lần này chuyển cho đệ tử của ta. Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, hỏi, đệ tử của ngươi hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn ngay tại bên trong, cách nơi này rất gần. Hồ Lạc Căn lão cha vội vàng nói. Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, dựa theo hắn ý nghĩ là không định ở đây dừng lại lâu, bất quá như là đã mở dễ, quả quyết không có đổi ý đạo lý, nghĩ đến mình mấy ngày liền đi đường, cũng không có nghỉ ngơi một chút, vừa vặn cũng có thể thừa cơ hội này hơi sự tình chỉnh đốn. Thế là, hắn liền gật gật đầu, đáp ứng nói, liền theo lời ngươi nói xử lý, phía trước dẫn đường đi. Nói xong, hắn liền hướng trèo rắn khôi lôi đi tới, xoay người nhảy lên thú cõng. Hồ Lạc Căn lão cha thấy Từ Trường Thanh đáp ứng, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cũng không khỏi phải lộ ra vẻ mỉm cười, đi theo ngón tay thả ở trong miệng, dùng sức đánh cái huýt, một lát sau, liền nghe tới một trận tiếng vó ngựa, sau đó liền nhìn thấy trước đó đào tẩu con ngựa kia một lần nữa chạy trở về, tại Hồ Lạc Căn lão cha bên cạnh dừng lại, đồng thời thân mật dùng đỉnh đầu đỉnh Hồ Lạc Căn lão cha, giống như là tại vì vừa rồi vứt xuống Hồ Lạc Căn lão cha mà xin lỗi. Hồ Lạc Căn lão cha vô vô ngựa cổ, không có chút nào biểu hiện ra cái gì tức giận, tại cả sửa lại một chút tiếng ngựa, chuẩn bị lên ngựa thời điểm, hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đi đến thi thể đã băng lãnh cha khô khan ngày bên cạnh. Ở trên người hắn lục soát, lấy ra một chút tiểu vật kiện, đặt ở trong ngực, thẳng đến từ đầu tới đuôi, liền ngay cả giày cũng tìm tới, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng về sau, mới đứng dậy, trở mình lên ngựa, lôi kéo dây cương, điều khiển lấy ngựa hướng thôn. Phu cận mau chóng đuổi theo. Từ Trường Thanh thì theo sát phía sau, nhưng cũng không có áp sát quá gần, bởi vì trèo rắn khôi lỗi khí tức quá mạnh, áp quá gần, con ngựa kia sợ rằng sẽ bốn vó mềm, lập tức quỳ trên mặt đất. Tại hai người rời đi về sau, nguyên vốn đã chạy tứ tán ra đám kia thảo nguyên sói lại bởi vì thi thể tán ra mùi máu tanh tụ tập đi qua. Đồng thời không chút do dự hướng phía bọn chúng trước đó chủ nhân cắn xé đi lên, không đến trong chốc lát, hoàn chỉnh thi thể liền đã chỉ còn lại có một đội huyết nhục hài cốt. Trước khi đến phụ cận làng trên nửa đường, vừa vặn gặp 10 cái đến giúp cứu Hồ Lạc Căn lão cha thôn nhân, bọn hắn đối Hồ Lạc Căn lão cha kia một thân vỡ vụn quần áo cùng không có có thụ thương thân thể đều cảm thấy có chút nghi hoặc, cũng rất tò mò hắn là như thế nào chạy ra miệng sói. Hồ Lạc Căn lão cha đối này vẹn vẹn chỉ nói là câu hảo vận, liền không nói thêm gì nữa, cũng bởi vì hắn ở trong thôn địa vị rất cao, cho nên cũng không có người hỏi nhiều nữa. Lúc này, Từ Trường Thanh nhận thân tại người bình thường ánh mắt không thể thành nơi xa trong bóng tối, bởi vì dưới thân trèo rắn khôi lỗi duyên cớ, cũng không có hiện thân người trước dự định, mà Hồ Lạc Căn lão cha cũng rất thông minh không có đề cập Từ Trường Thanh tồn tại. Một đoàn người rất nhanh liền trở lại trong thôn. Hồ Lạc Căn lão cha hướng trong thôn dân binh đội trưởng kể một chút tình huống, chủ yếu là cân nhắc hôm nay bọn này thảo nguyên sói đến cùng là từ nơi này đi ngang qua, vẫn là chuẩn bị thường trú nơi này, nếu như là thường trú, như vậy liền cần thiết đến minh bên trong tìm bộ đội đến đánh sói. Bởi vì nguyên nhân nào đó, Hồ Lạc Căn lão cha cố ý đem tình huống hơi dẫn đạo một chút, để dân binh đội trưởng cho rằng bọn này thảo nguyên sói là đã để mắt tới nơi này, thế là liền để Hồ Lạc Căn lão cha cùng cái kia gọi ba nhện cao chân trung niên nhân lập tức cưỡi ngựa đi minh bên trong, tìm bộ đội đến giải quyết cái này nguy hiểm tính mệnh đại phiền toái. Trên đường trung niên nhân kia mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm Hồ Lạc Căn lão cha, nhưng cuối cùng cũng chỉ là há to miệng, không hỏi ra miệng. Hắn giờ phút này trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lúc ấy bởi vì chạy trối chết duyên cớ, hắn đối hết thảy không thích hợp sự tình đều không có mơ tưởng, chờ hắn trở lại trong thôn. Triệu tập đến người cứu viện tay, hướng trở về thời điểm, hắn mới nghĩ đến một chút dị thường địa phương. Tỷ như kia cố đem cả người hắn đẩy lên không trung, bay ra ngoài chí ít bên ngoài hơn 10 trượng lực lượng cường đại, cố lực lượng kia rất hiển nhiên không có khả năng chống rông xuất hiện, mà lúc đó ở bên cạnh hắn chỉ có Hồ Lạc Căn lão cha. Hắn thực tế không cách nào tưởng tượng, mình nhận biết Hồ Lạc Căn lão cha lại có thể có như thế lớn lực lượng. Chỉ là liên tưởng đến Hồ Lạc Căn lão cha về sau nói với hắn, lại để cho hắn không được không tin mình suy đoán. Ba nhện cao chân, lão cha ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Hồ Lạc Căn lão cha có thể cảm giác được trung niên nhân ý nghĩ, đương nhiên đối với hắn nói. Trung niên nhân mà người, điều khiển lấy ngựa, dựa vào hướng Hồ Lạc Căn lão cha tới sánh vai cùng, cũng đáp lại nói, đương nhiên có thể, ta cái mạng này là lão cha ngươi cứu được, mà lại không chỉ một lần, phần ân tình này ta một mực đều ghi tạc trong lòng, ta tuyệt đối là lão cha ngươi trên đời này có khả năng nhất tín nhiệm người. Hồ Lạc Căn lão cha gật gật đầu, không có tại nói tiếp, bỗng nhiên kéo một chút tay phải dây cương, để ngựa hướng một cái hướng khác chạy. Trung niên nhân trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cùng Hồ Lạc Căn lão cha chết đi một khoảng cách, nhưng rất nhanh cũng điều chỉnh phương hướng, đuổi theo. Lão cha, đây không phải là đi Minh bên trong? Đuổi kịp Hồ Lạc Căn lão cha, trung niên nhân vội vàng lớn tiếng hỏi thăm. Ta không có tính toán đi Minh bên trong, những con sói kia đã đi, căn bản không có nguy hiểm. Hồ Lạc Căn lão cha như nói thật nói, ta muốn đi Hô Hỏa Gốm Xích Đóng. Trung niên nhân lộ ra vẻ không hiểu, ở đây sinh sống mười mấy năm hắn tự nhiên biết Hồ Lạc Căn lão cha trong miệng Hô Hỏa Gốm Xích Đóng. Bình thường trên thảo nguyên người nghe tới Hô Hỏa Gốm Xích Đóng cái tên này, khẳng định sẽ nghĩ tới tôn nịt trái cờ Hô Hỏa Gốm Xích Đóng miếu, kia là trên thảo nguyên tiếng tăm lừng lây dấu mật tông miếu thờ, tại Thanh Càn Long thời kỳ thậm chí nhận qua triều đình ngự tứ tấm biển. Nhưng ở đây, Hô Hỏa Gốm Xích Đóng chỉ có một nghĩa là, đó chính là phụ cận một cái đã hoang phế làng. Hô Hỏa Gốm Xích Đóng mặc dù tên là làng, nhưng trên thực tế chỉ là một cái chăn thả nhân thiết lập nghỉ ngơi điểm, cái này nghỉ ngơi điểm tại mấy năm trước liền đã hoang phế. Về phần hoang phế nguyên nhân, một phần là bởi vì phía tây xa trần hướng đông đẩy tới, thảo nguyên đã biến thành hoang mạc, một bộ phận khác nguyên nhân thì là bởi vì mấy năm trước nơi đó từng sinh một chút quái sự, khiến cho trên thảo nguyên người đều cho rằng nơi đó là một cái chỗ không may, cho dù chính phủ ba khiến năm thân cái gọi là chỗ không may đều là mê tín, nhưng vẫn không có dân chăn nuôi nguyện ý tới gần nơi đó, dần ra tự nhiên cũng liền triệt để hoang phế. Trung niên nhân mặc dù không có tự mình trải qua Hô Hỏa Gốm Xích Đóng quái sự, nhưng hắn lại nghe trải qua năm đó món kia quái sự người nói về qua những sự tình này. Các loại cổ quái thuyết pháp đều có trong đó ly kỳ nhất chính là có đại lượng rắn độc từ hoang mạc, từ thảo nguyên chui ra ngoài, hội tụ đến nơi đó, tương hô cắn xé, cuối cùng chết hết ở nơi đó, lưu lại thi cốt chồng chất thành núi nhỏ, thanh lý mấy ngày mới hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Hiện tại Hồ Lạc Căn lão cha bỗng nhiên muốn đi dạng này một cái địa phương quỷ quái, trung niên nhân cho dù không tin quỷ thần kia một bộ, nhưng cũng không khỏi phải cảm thấy tâm sợ sợ hãi, trên thân càng là không tự chủ được dùng mình một cái. Chỉ bất quá, vô luận trong lòng cảm thấy làm sao không vừa, hắn từ đầu đến cuối đều không hề động qua kéo dây cương ý nghĩ, mà là điều khiển lấy ngựa theo sát Hồ Lạc Căn lão cha sau bên cạnh, giống như lúc trước hắn nói tới như vậy, hắn tuyệt đối là Hồ Lạc Căn lão cha nhất người có thể tin được. Ước chừng tại trên thảo nguyên phi nhanh hơn một giờ, Hồ Lạc Căn lão cha bọn hắn đi tới Hô Hỏa Gốm Xích Đóng bên ngoài, mặc dù năm đó đã chỉnh lý qua, nhưng y nguyên còn có thể từ vài chỗ nhìn ra được trước kia lưu lại doanh địa vết tích. Mặc dù nơi này cùng cái khác từng tại trên thảo nguyên xuất hiện qua, lại vứt bỏ xác định vị trí nghỉ ngơi doanh địa không sai biệt lắm, nhưng nơi này lại cho người ta một loại đặc biệt âm hàn cảm giác. Cái này khiến trung niên nhân không khỏi nắm thật chặt cổ áo, để cho mình cảm giác ấm áp một chút, cho dù làm như vậy vẹn vẹn chỉ là mang đến một điểm tâm lý tác dụng, mà cũng sẽ không để hắn chân chính ấm áp lên. Ồ, làm sao có người? Trung niên nhân lúc này chợt thấy tại phía trước vứt bỏ doanh địa chính giữa có một đoàn đống lửa, bên cạnh đống lửa là một cái không lớn lều vải. Hắn chuẩn bị rồi ngựa tiến lên, thay Hồ Lạc Căn lão cha tìm kiếm tình huống, nhưng để người cảm thấy kỳ quái là vô luận hắn làm sao cốt ngựa đều từ đầu đến cuối không cách nào làm cho ngựa lại tiến lên trước một bước, phảng phất đang kia doanh địa tàn dư rào chắn bên trong tồn tại vật gì đáng sợ. Dọa đến ngựa đều chỉ dám ở ngoại vi nhiều lần đập mạnh bước. Xuống ngựa đi. Hồ Lạc Căn lão cha cũng không có bởi vì tình huống trước mắt mà tỏ vẻ ra là bất kỳ kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngược lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn, một bên hướng trung niên nhân phân phó, một bên tung người xuống ngựa. Trung niên nhân nghe theo phân phó, tung người xuống ngựa, đồng thời đem trên yên ngựa treo súng săn lấy xuống, lấy phòng ngựa vào nhất. Không cần khẩn trương, nơi này không có gặp nguy hiểm, cũng không cần dùng đến súng săn. Hồ Lạc Căn lão cha đưa tay ra hiệu trung niên nhân buông xuống súng săn, sau đó quay đầu nhìn về bốn phía nhìn một chút, con mắt cuối cùng rơi vào phía bên phải đồi cắt nhỏ bên trên. Trung niên nhân hiện Hồ Lạc Căn lão cha động tĩnh lúc, cũng quay đầu theo nó ánh mắt hướng đồi cắt nhỏ nhìn sang, mà hắn nhìn thấy tình cảnh lại đem hắn cho kinh ngạc đến ngây người. Một con không cách nào dùng lời nói mà hình dung được quái thú sừng sững tại trên đồi cát, loại kia kinh khủng ngoại hình đem cả người hắn đều đông lại, thậm chí quên đi sợ hãi. "Không cần lo lắng." Hồ Lạc Căn lão cha thân thủ vỗ vỗ trung niên nhân bả vai, tại hắn ra kinh hãi âm thanh trước đó, trấn an nói, "Nó không có gặp nguy hiểm, không cần lo lắng." Nói, lại dừng lại một chút, nói, "Đợi lát nữa ngươi thấy bất kỳ vật gì, đều không cần kinh ngạc, bọn chúng đều sẽ không tổn thương ngươi." Ngay tại Hồ Lạc Căn lão cha thoại âm rơi xuống, một cái bóng mờ xuất hiện phá không mà qua, xuất hiện tại bên cạnh hai người. Trung niên nhân cái này mới nhìn rõ đạo hư ảnh này là một người trẻ tuổi, chỉ là người này mang đến cho hắn một cảm giác lại cùng nó trẻ tuổi tướng mạo hoàn toàn tương phản, hắn luôn cảm giác người này số tuổi hẳn là so nó tướng mạo phải lớn hơn nhiều. Đã sớm nghe nói cổ mật xạ mạn bồi dưỡng thu hồn tinh phách có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Từ Trường Thanh nhìn về phía trước vứt bỏ doanh địa, trong mắt của hắn tình cảnh cùng trung niên nhân, thậm chí Hồ Lạc Căn lão cha nhìn thấy tình cảnh đều không giống. Trong mắt hắn chiếm cư ở chỗ này khí tức đã ngưng tụ thành một con cự xà hư tượng, chỉ là bởi vì trèo rắn khôi lỗi duyên cớ, cái này cự xà hư tượng chiếm cư thân thể, bày biện ra phòng ngự tư thái, nhìn qua liền cùng thật rắn đồng dạng. Nghe tới Từ Trường Thanh tán dương âm thanh, Hồ Lạc Căn lão cha cũng không nhịn được lộ ra một tia đắc ý, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, liền cất bước hướng lều vải đi tới. Từ Trường Thanh cũng cất bước theo sau, tại hắn tiến vào mảnh này vứt bỏ doanh địa thời điểm, kia con cự mãng huyễn ảnh cũng giống là sương mù đồng dạng tản ra. Thấy hai người đều hướng lều vải đi đến, trung niên nhân do dự một chút, cũng đi theo. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2748, xã mạn truyền thừa, trùng, đọc trên điện thoại. Thiên tài nhất giây. Ở. Để vùng dậy loan. F. Vê đút. Tân. Cung cấp đặc sắc tiểu. F ít muốn nhìn sách cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Ba người cũng không có che giấu hành tung, bước chân đặt chân cắt sỏi thanh âm tại cái này yên tĩnh hoang mạc bên trên đặc biệt vang dội, cho nên khi ba người còn không có tới gần lều vải, trong lều vải người liền đã có phát giác, đồng thời vung lên màn cửa, từ bên trong đi tới. Nhìn thấy đi ra người, Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng người này hẳn là Hồ Lạc Căn lão cha đệ tử, chỉ là ra người này lại là một cái gần đất xa trời lão nhân, mà lại lão nhân này mệnh cách tướng mạo phi thường kỳ lạ, tại mệnh học lý mặt có cái rất nổi danh tên gọi Thiên Tàn Thiếu Mệnh, có thể nói là một loại cực kỳ kỳ lạ mệnh cách tướng mạo. Có được loại này mệnh cách một đời người suy tới cực điểm, qua cầu cầu sập, ngồi thuyền thuyền chìm, uống miếng nước lạnh cũng có thể bị nghẹn đến, cả đời long đong, bệnh nặng tiểu thai không ngừng, cộng lại sống yên ổn thời gian chỉ sợ không đến 100 ngày. Chỉ có như vậy một cái vận khí suy tới cực điểm người lại đều cực kỳ dài thọ, căn cứ nhớ vốn có Thiên Tàn Thiếu Tướng mạo người dài nhất có thể sống đến 107 tuổi, ngắn nhất cũng có hơn 80 tuổi, đây là tại cổ đại trong hoàn cảnh như vậy. Mà lại càng thêm kỳ dị một điểm là cho dù loại này mệnh cách người mình tìm chết, cũng rất khó chết thành, nhảy sông sẽ được người cứu lên, thắt cổ dây thường sẽ đoạn, thậm chí uống thuốc độc cũng sẽ cầm thành thuốc bổ. Từ Trường Thanh trước kia cũng chỉ là tại các loại mệnh sách, truyện ký bên trong nhìn thấy qua có quan hệ loại này mệnh cách tướng mạo ghi chép, giống như bây giờ một cái sống sờ sờ chân nhân đứng tại trước mặt còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thừa cơ hội này, Từ Trường Thanh nhanh chóng thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến chuyển hóa thần lực thi triển đại nhân quả luật, mặc dù dùng phàm nhân thân thể thi triển đại nhân quả luật có chút khó khăn, hiệu quả cũng cực kỳ không chịu nổi, nhưng dùng để quan sát một phàm nhân khí vận chi tiết cũng đã đủ. Theo đại nhân quả luật thi triển, tại Từ Trường Thanh trong mắt, cái này tên lão nhân đã biến thành một cái thiên địa suy bại chi khí tập hợp thể. Suy khí chi nồng đậm liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng bản năng có loại nhượng bộ lui binh suy nghĩ. Ngay tại lúc cái này suy bại chi khí khu vực trung tâm, nhưng lại có một cỗ đồng dạng nồng hậu dày đặc đại vận chi khí, cái này đại vận chi khí có thể nói là phúc lộc thọ ba toàn, mà lại đã có khí vận hóa rồng dấu hiệu. Quảng cáo, cũng chính bởi vì cỗ này đại vận chi khí tác dụng, mới khiến cho quấn quanh ở lão nhân quanh thân suy bại chi khí không có khuất trường, mà là chăm chú địa bản ngồi tại lão nhân chung quanh, sẽ không cho những người khác tạo thành ảnh hưởng. Nhìn thấy cái này tự mâu thuẫn khí vận, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình tại trẻ tuổi thời điểm gặp lão nhân kia, đồng thời có biện pháp bóc ra lão nhân kia trên thân suy bại chi khí. Như vậy lão nhân kia rất có thể sẽ bởi vậy rồng về biển lớn, nhất phi trùng thiên, trở thành một nước lãnh tụ cũng không phải việc khó gì. Chu Nguyên Chương. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghĩ đến tên của một người Minh triều khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương. Mặc dù tại hiện có tất cả trong thư tịch đều không có liên quan tới Chu Nguyên Chương tự thân khí vận ghi chép, nhưng từ Chu Nguyên Chương kinh lịch không khó cảm giác được cái này Chu Nguyên Chương khí vận có lẽ cũng là loại này thiên tàn thiếu mệnh cách tướng mạo dễ ở. Ngẫm lại Chu Nguyên Chương còn nhỏ, thiếu niên cùng thanh niên thời kỳ cơ hồ là suy tới cực điểm, chết cha, chết mẫu, chết huynh, chết muội, chết cả nhà. Làm qua hòa thượng, làm qua tên ăn mày, thẳng đến gia nhập nghĩa quân mới bắt đầu chuyển vận, cuối cùng từng bước cao thăng, trở thành một khi khai quốc chi đế. Chu Nguyên Chương suốt đời khí vận xu thế, tăng thêm Lưu Bá Ôn chạm lòng trí năng, rất dễ dàng để người đem cả hai liên hệ tới, đồng thời làm ra cùng loại Từ Trường Thanh phán đoán. Trên thực tế làm ra dạng này phán đoán người cũng không phải chỉ có Từ Trường Thanh một người, tại quá khứ không ít tinh thông mệnh lý tướng học người đều từng đối này từng có một chút phán đoán, chỉ là không có thực chất chứng cứ. Khiến cho những suy đoán này từ đầu đến cuối chỉ có thể phù ở mặt giấy. Từ Trường Thanh thanh âm không lớn, nhưng một bên Hồ Lạc Căn lão cha lại nghe được rất rõ ràng, hắn hơi kinh ngạc nhìn một chút Từ Trường Thanh, đồng thời mang theo thử trầm giọng hỏi, tiền bối nhìn ra cái gì tới rồi sao? Một vật chấn một vật, cổ mật xạ mạn luyện chế thú hồn tinh phách thủ pháp đích xác cao minh. Từ Trường Thanh quay đầu đáp lại một chút Hồ Lạc Căn lão cha, đi theo biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút đi theo sau bên cạnh trung nhân nhân. Hiện tại Từ Trường Thanh đã có thể khẳng định ngay tại đâm đầu đi tới lão nhân kia thật khó chịu Hồ Lạc Căn lão cha đệ tử, cũng không phải cổ mật xạ mạn chuyên nhân. Trên thực tế tên này người mang thiên tàn thiếu mệnh cách lão nhân chân chính tác dụng là dùng đến chấn áp thai nghén ở chỗ này thú hồn tinh phách. Cũng có như thế suy bại chi khí lão nhân tọa chấn nơi đây, đừng nói là một chút thông qua ngoại đạo pháp môn ngưng tụ ra thú hồn tinh phách, liền xem như trời sinh trời nuôi linh thần tinh phách chỉ sợ cũng phải bị khắc chế đến xích sao. Ví dụ tốt nhất chính là lão nhân này nhích lại gần mình thời điểm. Thất tinh tay xuyên bên trong Nhật Du thần cùng thần Dạ Du đều trở nên tĩnh mịch, cần so bình thường tốn hao càng nhiều tinh lực mới có thể điều động ra một bộ phận thần lực. Nghe tới Từ Trường Thanh nói như thế, Hồ Lạc Căn lão cha liền rõ ràng chính mình tông môn luyện chế thú hồn tinh phách một cái mấu chốt khiếu môn đã không đạt được. Thế là liền thành khẩn nói, mặc dù phương pháp rất đơn giản, nhưng người lại rất khó tìm, ba đổ vài hách là ta trong lúc vô tình cứu được, đây cũng là Phật tổ, Trường Sinh Thiên chiếu cố ta cái môn này, đưa tới cho ta một cái có thể kéo dài tông môn cơ hội. Lúc nói chuyện, kia lão nhân đã đi tới mấy người trước mặt. Hắn không nói gì, tựa hồ là người câm, chỉ là hắn đối Hồ Lạc Căn lão cha lộ ra phi thường tôn kính, dựa theo đại lễ quỳ một xuống, cái trán điểm nó lưng đùi, thẳng đến Hồ Lạc Căn lão cha duỗi tay vớt ve đỉnh đầu của hắn, hắn mới đứng lên. Một bên trung niên nhân nhìn thấy lão nhân đi loại này cùng loại phong kiến tập tục xưa lễ tiết cảm thấy không vui, cái này cùng tư tưởng của hắn tướng vi phạm, chỉ bất quá hắn cũng vẹn vẹn chỉ là trong lòng cảm thấy không vui mà thôi, cũng không có khai thác cụ thể hành động ngăn lại. Đêm nay nhìn thấy đồ vật, trải qua sự tình đều vượt qua hắn dĩ vãng nhận biết cùng lẽ thường, đối tư tưởng của hắn cùng lý niệm đều có cực lớn xung kích, đây cũng là trái tim của hắn lớn thêm không ít, sẽ không ở chuyện nhỏ bên trên nhất kinh nhất sợ. Đi đem ta giao cho ngươi cất giữ đồ vật lấy ra, chính là chất gỗ một cái kia, cái khác không nên động, để bọn chúng lưu tại nguyên chỗ. Hồ Lạc Căn lão cha hướng lão nhân phân phó một tiếng. Sau đó liền phía trước dẫn đường, dẫn Từ Trường Thanh cùng trung niên nhân kia đi vào trong lều vải, lão nhân kia thì từ lều vải bên cạnh cầm lấy một cái cuốc, đi đến khoảng cách lều vải cách đó không xa một mảnh đất hoang bên trên, bắt đầu hướng xuống đảo. So sánh với phía ngoài đơn sơ bên trong, trong lều vải ngược lại là rất độc đáo, đối diện màn cửa địa phương là một cái tiểu xạ mạn tế đàn, trên tế đàn trang sức phong phú, lấy Từ Trường Thanh đối xạ mạn giáo hiểu rõ chí ít có 30 mấy nhà xạ mạn giáo tín vật ở trong đó dễ ở. Lều vải mặt đất hiện lên một tầng da mao, tầng da này mao cũng không phải là da dê hoặc là da ngựa, mà tất cả đều là da sói, bởi vì trải qua đặc thù xử lý chẳng những không có loại kia sói mùi khai, ngược lại nhiều hơn một loại để người tinh thần thư giãn dị hương. Ngoài ra, còn có mấy cái che kín ngăn kéo tủ nhỏ đặt ở lều vải bên cạnh, không cần mở ra từ trường thanh liền có thể thông qua khí vị, biết ở trong đó tất cả đều là một chút dược liệu. Mặt khác tủ nhỏ bên trên một chút thường xuyên sử dụng dược sử, bình thuốc, cùng bày ra chỉnh tề thành phẩm hộp thuốc, cho thấy lao nhân kia mặc dù không phải người tu hành, nhưng là một cái không sai dược sư. Hồ Lạc Căn lão cha đi vào lều vải về sau, cũng không có chào hỏi từ trường thanh, mà là trực tiếp đi đến kia xa mạn tế đằng trước, cung kính quỳ lạy hành lễ, sau đó hai tay cái lột, kết thành pháp ấn, trong miệng niệm tụng lấy cầu nguyện tử. Từ trường thanh đi đến một bên phi thường tùy ý ngồi tại da trên lông, mà trung niên nhân thì lòng tràn đầy nghi hoặc, muốn mở miệng hướng từ trường thanh hỏi thăm, nhưng lại không biết làm như thế nào hỏi ra lời, chỉ có thể đứng ở Hồ Lạc Căn lão cha sau lưng chờ nó đọc kết thúc. Rất nhanh, Hồ Lạc Căn lão cha liền đem một câu cuối cùng ca ngợi từ cho đọc xong, từ dưới đất đứng lên, xoay người, ánh mắt phức tạp nhìn xem trung niên nhân, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Vành ba vui, lão cha hôm nay hỏi ngươi một câu, ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta, kế thừa cổ mật xạ mạn truyền thừa sao?" Hồ Lạc Căn lão cha hỏi thăm cũng không có để từ trường thanh cảm thấy ngoài ý muốn, tại nhìn thấy trong lều vài người là một ông già bình thường lúc, hắn liền đã có thể khẳng định Hồ Lạc Căn lão cha nói tới cái kia cái gọi là đệ tử, hẳn là cái này còn ngây thơ vô tri trung niên nhân. Hiện tại Hồ Lạc Căn lão cha muốn đem nó thu làm đệ tử, truyền xuống cổ mật xạ mạn pháp môn, rất có điểm lâm thời ôm chân Phật cảm giác, nghĩ đến cổ mật xạ mạn truyền pháp tất nhiên có một bộ cùng loại mật thừa quán đỉnh tốc thành pháp môn, hiện tại trung niên người vẫn là người bình thường, nhưng chờ một lúc liền không nhất định. Từ trường thanh ánh mắt đi theo rơi vào trung niên nhân kia trên thân, hắn biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, cho nên không có lên tiếng. Hồ Lạc Căn lão cha hỏi thăm cũng không phải là phổ thông hỏi thăm, mà là một loại đặc thù mà hỏi phương thức, trung niên nhân trả lời càng mấu chốt, nếu như trung niên nhân chất vấn hoặc là cự tuyệt, như vậy Hồ Lạc Căn lão cha cũng không còn sẽ cưỡng ép đem hắn thu làm đệ tử, hết thảy cũng liền uổng phí. Giờ phút này, Bành Ba Vui còn không có từ Hồ Lạc Căn lão cha trong lời nói lấy lại tinh thần. Năm đó hắn xuất ngũ phân phối đến trên thảo nguyên, từ ban đầu đối thảo nguyên hoàn toàn không biết gì, đến bây giờ cùng một cái chân chính người trong thảo nguyên dùng 10 nhiều năm, đối với người trong thảo nguyên cổ lão tín ngưỡng xạ mạn giáo cũng có sự hiểu biết nhất định, vẫn luôn cho rằng đây là ngu muội mê tín, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ có người hỏi hắn có nguyện ý hay không gia nhập xạ mạn giáo, trở thành xạ mạn giáo đệ tử. Nhiều năm đảng viên thân phận, để Bành Ba Vui bản năng muốn cự tuyệt Hồ Lạc Căn lão cha thỉnh cầu. Nhưng mà, khi hắn nhanh muốn nói lúc đi ra, ngừng lại, đồng thời nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi Hồ Lạc Căn lão cha, trong đầu cũng nghĩ lại tới năm đó Hồ Lạc Căn lão cha nhiều lần cứu tình cảnh của hắn, mà những này hồi ức khiến cho hắn không cách nào hạ tâm sắt đá từ chối Hồ Lạc Căn lão cha. Dứt khoát ta hiện tại đáp ứng lão cha, chờ thêm qua mấy ngày lại cùng lão cha nói chuyện. Bành Ba Vui trong đầu nghĩ một cái đối sách, bản thân cảm giác không sai, liền giống như là hí bên trong biểu diễn như thế hướng Hồ Lạc Căn lão cha hành lễ, đáp: "Đệ tử Bành Ba Vui gặp qua sư phụ." Nghe tới Bành Ba Vui trả lời, Hồ Lạc Căn lão cha trên mặt lộ ra tiêu dung, đi theo lại lập tức hướng Từ Trường Thanh nói: "Tiền bối xem lễ chứng kiến, vạn bối hôm nay liền thu Bành Ba Vui làm đệ tử, kế thừa cổ mật xạ mạn một mạch. Chúc mừng đạo hữu, nhận lấy tốt đồ dễ ở." Từ Trường Thanh làm nhân chứng nói một tiếng chúc. Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, một cỗ không hiểu nhân quả chi lực rơi vào lều trại bên trong ba trên thân người, Hồ Lạc Căn lão cha trước đó sớm có đoán trước, vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, mà Bành Ba Vui thì cảm giác được mình đối cái này xạ mạn giáo không có ban sơ phản cảm, tâm tình cũng trở nên bình tĩnh không ít. Về phần Từ Trường Thanh cũng không vì đột nhiên xuất hiện nhân quả chi lực mà cảm thấy tức giận, ngược lại đối chuyện kế tiếp cảm thấy chờ mong. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2749, xạ mạn truyền thừa, hạ, đọc trên điện thoại. Cho tới nay, Từ Trường Thanh đối nhân quả chi lực đều là chỉ sợ tránh chi không đổi, tiến vào người thế tục ở giữa về sau, cũng tận khả năng không cùng người kết xuống nhân quả. Hiện tại cùng Hồ Lạc Căn lão cha kết xuống nhân quả, sớm tại thu lấy kia mặt chống con thời điểm liền đã dự tính đến, hắn cũng không lo lắng cố này nhân quả chi lực sẽ cho mình tạo thành phiền phức gì. Một khi hắn thuận lợi trợ giúp Hồ Lạc Căn lão cha hoàn thành truyền thừa nghi thức, cố này nhân quả chi lực cũng sẽ tiêu tán theo. Chỉ là tại cố này thiên địa nhân quả chi lực rơi vào trên người thời điểm, Từ Trường Thanh vậy mà đồng thời cảm thấy một cỗ công đức chi lực cũng dung nhập trong cơ thể mình, tựa hồ trợ giúp Hồ Lạc Căn lão cha kéo dài cổ mật xạ mạn truyền thừa là một kiện thuận thiên thừa vận sự tình, cũng có lẽ là trợ giúp Bành Ba Vui người trung niên này thu hoạch được cổ mật xạ mạn truyền thừa là một kiện lớn lợi thiên địa sự tình. Vô luận như thế nào, cỗ này công đức chi lực dung hợp ngược lại là đối Từ Trường Thanh có chỗ tốt không nhỏ, bởi vì công đức chi lực có thể triệt tiêu một bộ phận thiên địa áp chế, để hắn có thể vận dụng một điểm pháp lực thi triển pháp thuật. Mặc dù điểm này pháp lực cùng pháp thuật uy lực so với năm đó hắn còn tại nghĩa trang lúc đều muốn yếu không ít, nhưng tốt xấu cho hắn vạch ra một đầu con đường mới, chỉ cần hắn không ngừng tìm biện pháp thu hoạch được thiên địa công đức, luôn có một ngày ở trên người hắn nhận thiên địa áp chế sẽ hoàn toàn cùng công đức chi lực triệt tiêu mất. Khi lấy được Từ Trường Thanh chứng kiến chi ngôn về sau, Hồ Lạc Căn lão cha liền bắt đầu phân phó Bành Ba Vui chuẩn bị truyền thừa thụ pháp nghi thức. Chỉ gặp hắn để Bành Ba Vui bỏ đi trên thân quần áo, quỳ gối tế đàn trước mặt, sau đó cầm đặt ở tế đàn bên cạnh bơ bôi màng tại Bành Ba Vui trên thân, đi theo lại lấy ra một loại đặc thù nước sơn, đem nó hỗn hợp đến kim phấn bên trong, điều hòa thành một loại sền sệt trạng chất lỏng. Tiếp xuống hắn lại lấy ra một thanh vô phong không nhọn tế đao, mũi đao dính vào loại này kim dịch, dùng một loại đặc thù thủ pháp đâm vào Bành Ba Vui trên thân, đâm ra một cái phù văn đồ án, đồng thời trong miệng lấy một loại Từ Trường Thanh chưa từng nghe qua ngôn ngữ niệm tụng lấy kinh văn. Bởi vì tế đao không nhọn duyên cớ, đao đâm ở trên người thời điểm, Bành Ba Vui cũng không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, chỉ là khi đao rời đi một khắc này, cuốn tới địa phương bỗng nhiên biến đến vô cùng ngứa lạ, phảng phất có đồ vật tại hướng dưới làn da mặt chui như, để hắn không nhịn được muốn đưa tay đi cào. nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình giống như là một cây vô hình dây thừng cho trói chặt lại, liền cả ngón tay cũng không thể động đậy, chỉ có mắt còn có thể chớp mắt đi một vòng. Ngay tại Bành Ba Vui cảm thấy vô cùng hốt hoảng thời điểm, Hồ Lạc Căn lão cha niệm kinh thanh âm truyền vào đến trong thai của hắn, chẳng biết tại sao âm thanh này tựa hồ tích chứa một cỗ sức mạnh kỳ diệu, không đơn giản để hắn hoảng loạn trong lòng cảnh bình phục lại, hơn nữa còn khiến cho trên thân đau khổ yếu bớt đến cực hạn, đồng thời tinh thần của hắn cũng theo niệm kinh âm thanh xa vào đến một chủng loại như hoảng hốt mê mang, nhưng lại cực kỳ thanh tỉnh kỳ diệu trạng thái. Ngồi ở một bên Từ Trường Thanh nhìn xem Hồ Lạc Căn lão cha thi pháp. Hắn đối xạ mạn pháp môn hiểu không nhiều, cũng vô pháp từ đối phương thi pháp thủ pháp bên trong lĩnh ngộ ra cái gì. Về phần những cái kia bị đâm nhập Bành Ba Vui ra hạ phù văn pháp chú cũng đều rất lộn xộn. Đã bao hàm nguyên thủy xạ mạn phù văn, cũng có mật tông chân ngôn pháp chú, trong đó cũng không quy luật có thể nói, chỉ là khi chúng nó tổ hợp đến cùng một chỗ sau lại tản mát ra một loại phi thường bình thản lực lượng khí tức. Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Hồ Lạc Căn lão cha bản thân vẫn chưa vận dụng bất luận cái gì pháp lực, hắn chỉ là thông qua ngâm sướng chi pháp, để trung quanh thiên địa lực lượng sinh ra một loại cộng minh, sau đó đem nó dẫn đạo đến tế trong đao, lại ra chỉ đến giết tần phù văn cùng pháp chú bên trong, thay thế pháp lực. Mặc dù loại này mượn dùng thiên địa lực lượng thủ pháp thô ráp, nhưng lại phi thường hữu hiệu, chỉ ít Từ Trường Thanh tự hỏi tại hắn cái này loại tình huống hạ, cũng sẽ không có tốt hơn phương pháp có thể thay thế. Lúc này, lều vải rèm bị nhẹ nhàng rung lên, lão nhân kia không làm kinh động ngay tại hết sức chăm chú thi pháp Hồ Lạc Căn lão cha, thả nhẹ tay chân đi đến, đem đã lau sạch sẽ một cái đầu gỗ hộp, đặt ở bàn thờ trước, sau đó đi đến một bên tủ thuốc bên trong, từ trong đó một cái ngăn kéo lấy ra một chút trong suốt thể dính vật thể, đem nó cắt thành mảnh nhỏ, từng cái để vào bàn thờ bên trên treo khác biệt lư hương bên trong. Một lát sau, một mùi thơm từ lư hương bên trong xuất hiện, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ lều vải, bất cứ người nào nghe đều sẽ cảm giác được tâm cảnh trở nên phi thường bình tĩnh. Tinh thần cùng nhục thân mệt nhọc cũng tất cả đều tiêu lui xuống đi. Ma mê hương. Từ Trường Thanh ngửi được cỗ này kỳ hương về sau, trong lòng không khỏi sửng sốt một chút, nhẹ nhàng nói: "Hắn nhận ra cỗ này kỳ hương tên là Ma Mây Hương, này kỳ hương là đạo gia Ma Mây Tông bí truyền mùi thuốc, cái này Ma Mây Tông tự xưng xuất từ toàn chân đạo. Giảng cứu chính là tam giáo hợp nhất, loại này độc môn kỳ hương cũng là dùng tam giáo nghi quỹ dùng hương trải qua một chút sửa chữa sau phối trí mà thành. Chỉ bất quá, cái này Ma Mây Tông cũng không có tồn tại bao lâu thời gian, ngay tại một lần cùng tà ma ngoại đạo trong xung đột, bị người diệt môn, loại này kỳ hương cũng liền thất truyền. Trước đây từng tại Ma Mây Tông trong tay mua qua một nhóm Ma Mây Hương, tồn tại ở nghĩa trang bên trong, hàng tồn nhiều dùng gần 100 năm mới hoàn toàn sử dụng hết. Hắn từ tiểu lúc tu luyện đều sẽ điểm lên một chút loại này kỳ hương FP tu luyện, cho nên đối loại này kỳ hương ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu. Nghe tới Từ Trường Thanh thanh âm, lão nhân kia cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn một chút Từ Trường Thanh, hiển nhiên đối Từ Trường Thanh có thể nhận ra loại này kỳ hương cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì, mà là an tĩnh ngồi tại tế đàn bên cạnh, nhìn xem Hồ Lạc Căn lão nhân thi pháp. Hồ Lạc Căn lão cha hướng Bành Ba Vui trên thân đâm phủ văn pháp chú động tác ban đầu rất nhanh, cơ hồ là 1-2 phút một cái, nhưng đâm đến đằng sau liền càng ngày càng chậm, hắn kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, trên trán càng là toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Mặc dù thi pháp quá trình không cần vận dụng đến pháp lực của hắn, nhưng sinh ra cùng thiên địa lực lượng cộng minh niệm chú âm thanh lại cần ra chỉ hắn tự thân tinh thần lực, toàn bộ quá trình đối tinh thần của hắn là một lần không nhỏ gánh vác, nếu như không phải nhóm lửa ma mê hương, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không có khả năng lại kiên trì. Nhìn thấy cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh chuẩn bị xuất thủ tương trợ, nhưng có cảm giác Hồ Lạc Căn lão cha lại lập tức hướng hắn lắc đầu, ám chỉ hắn đừng xuất thủ. Về sau, hắn hướng một bên lão nhân nhìn sang, lão nhân tựa hồ minh bạch Hồ Lạc Căn lão cha ý tứ, cau mày, mở to miệng giống là muốn nói cái gì, nhưng chỉ là phát ra a a thanh âm. Hồ Lạc Căn lão cha không có dừng lại đọc chú văn, cũng không tiếp tục tại lao trên thân người nhìn nhiều, chỉ là tại quay đầu thời điểm, con mắt hướng tủ thuốc phía trên một cái bình thuốc dừng lại một chút. Thấy tình cảnh này, lão nhân cũng không lại kiên trì, đứng dậy từ tủ thuốc bên trên gỡ xuống kia chiếc bình, sau đó từ bên trong nói ra một viên mang theo tử sắc hoa văn huyết hồng dược hoàn. Hổ Lang chi dược. Mặc dù Từ Trường Thanh không nhận ra cái này là thuốc gì hoàn, từ nó lấy ra liền khuyết tán ra đến kia cố nồng hậu dày đặc mùi thuốc, mà lại mùi thuốc bên trong tích chứa loại kia táo khí, liền đủ để cho hắn đánh giá ra thuốc này dược tính phi thường bá đạo. Lão nhân cũng không có đem trọn viên thuốc cứ như vậy cho Hồ Lạc Căn lão cha ăn vào, mà là rót một chén nồng rượu, đem dược hoàn để vào trong rượu, trong chớp mắt trứng chim cút lớn nhỏ dược hoàn, liền hoàn toàn hòa tan rót rượu bên trong, đem rượu nhuộm đỏ. Về sau, hắn dùng một đòn đông, kề cận thuốc này rượu, đưa nó phân biệt quẹt tới Hồ Lạc Căn lão cha phần cổ ngọc chậm chờ huyết vị bên trên. Thuốc này rượu chạm đến làn da, liền ngáy mắt thấm vào, mà mỗi lau một cái huyệt vị, Hồ Lạc Căn lão cha sắc mặt liền hồng nhuận mấy phần, vẻ mệt mỏi cũng dần dần tiêu tán, thậm chí trở nên so ban đầu càng thêm tinh thần. Mặc dù Hồ Lạc Căn lão cha trạng thái trở nên tốt hơn, nhưng hắn hình xăm động tác lại như cũ rất chậm chạp, chỉ là vững vàng nhiều, tốc độ cũng không tiếp tục hạ xuống. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng quá khứ hơn một canh giờ tả hữu, Hồ Lạc Căn lão cha đem cái cuối cùng pháp chú đâm vào Bành Ba Vui trên thân, tất cả phù văn pháp chú tích chứa khí tức đều kết nối ngược lại cùng một chỗ, khiến Bành Ba Vui bên ngoài thân nổi lên một tầng hồng quang, khiến cho nguyên bản nhìn qua phi thường thổ khí Bành Ba Vui trở nên nhiều hơn một phần thần thánh khí chất. Nhìn thấy phù văn pháp chú biến hóa, Hồ Lạc Căn lão cha trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hơi nghỉ ngơi một chút về sau, liền ngồi xổm người xuống đem kia cái hộp gỗ nhỏ cầm lên, mở nắp lên từ bên trong lấy ra một khối bảy biện da ngọc chất đầu rắn xương. Trước đó tại doanh địa bên ngoài, Từ Trường Thanh nhìn thấy con cự xà kia tinh phách ngay tại cái này bên trong xương sọ, cho nên tại Hồ Lạc Căn lão cha đưa nó cầm lúc đi ra, nếu là động dụng pháp nhãn, liền có thể vừa nhìn thấy một đầu ngoại hình hung lệ dữ tợn, nhưng ánh mắt bình thản từ bi quái xà, quấn quanh ở đầu rắn xương chúng quanh. Tiên bối, đợi lát nữa làm phiền ngài xuất thủ. Hồ Lạc Căn lão cha quay đầu hơi tăng thêm ngữ khí, nhắc nhở Từ Trường Thanh nói. Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Thi pháp đi." Hồ Lạc Căn lão cha quay đầu nhìn một chút lão nhân, ra hiệu nó rời đi. Tại lão nhân rời đi về sau, hắn liền khoanh chân ngồi tại bành ba vui trước mặt, thở sâu, bình phục lại tâm cảnh, tiếp lấy ngón tay tại trên trán một điểm, đi theo liền nhìn thấy một giọt máu máu đỏ tươi từ ngón tay chỉ đến địa phương thẩm thấu ra, giống như là thủy tinh đồng dạng ngưng tụ tại đầu ngón tay. Từ Trường Thanh pháp nhãn nhìn thấy huyết châu không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy, tích chứa trong đó khí tức ngưng tụ thành một đầu thương sói, hơn nữa còn có một tia đạo vận ở trong đó. Hiển nhiên giọt máu này là Hồ Lạc Căn lão cha bản nguyên tinh huyết, trong này không đơn giản ẩn chứa hắn lực lượng huyền bí, càng ẩn chứa hắn suốt đời sở học. Để luyện ra giọt máu này châu Hồ Lạc Căn lão cha, sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt mỏi mệt. Nhưng động tác trên tay của hắn cũng không có dừng lại, chỉ gặp hắn đem kia một giọt máu điểm trong tay đầu rắn xương bên trên, huyết châu lập tức dung nhập bên trong xương sọ, rất nhanh hóa thành vô hình. Mà tại Từ Trường Thanh pháp nhãn nhìn chăm chú, lại nhìn thấy đầu kia quấn quanh lấy xương đầu quái xà một ngụm đem kia thất thương sói cắn nuốt vào, đồng thời tại nuốt vào một khắc này, nó rắn trong mắt cũng nhiều hơn một phần linh động. Nhìn thấy mình bản nguyên tinh huyết không trở ngại chút nào dung nhập ngược lại rắn bên trong xương sọ, Hồ Lạc Căn lão cha không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đi theo đem cái này đầu rắn xương đặt tại bành ba vui trên trán, vị trí kia vừa vặn có một cái nhìn qua phi thường cổ quái xà mạn phù văn. Khi đầu rắn xương cùng phù văn này tiếp xúc thời điểm, bành ba vui trên thân tất cả phù văn pháp chú đều tách ra quang mang mãnh liệt, thậm chí quang mang giống nhỏ xíu mạch máu đồng dạng kéo dài đến bên trong xương sọ, đồng thời xương đầu cũng một chút xíu hướng hắn cái trán bên trong thấm vào. Một mực từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh biểu lộ bành ba vui trên mặt cũng lộ ra cực độ vẻ thống khổ, đồng thời con mắt cũng dần dần biến thành băng lãnh xà nhãn. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2750, Quá Dương thần lực, thượng, đọc trên điện thoại. Thiên tài nhất giây. Ở. Để vùng dậy loan. F. Vệ đút. Tân. Cung cấp đặc sắc tiểu. F. X. Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối đem pháp nhãn mở ra, nhìn xem cổ mật xạ mạn chuyển thừa nghi thức toàn bộ quá trình. Từ loại tình huống đến xem, hiện nhưng cái nghi thức này là bị đơn giản hóa, nếu không tại bành ba vui tiếp nhận chuyển thừa thời điểm, chung quanh không có khả năng không thiết hạ một chút pháp trận phòng ngự, để tránh thu hồn tinh phách phản vệ. Hiện tại bành ba vui tình huống không tính là tốt, hắn hiển nhiên trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, đồng nhiên đem thú hồn tinh phách dung nhập nó thể nội, cho dù Hồ Lạc Căn lão cha tại mình bản nguyên tinh huyết bên trong thi thủ đoạn, ước thúc thú hồn tinh phách lực lượng, nhưng cũng vô pháp triệt để ngăn chặn phản phệ tình huống phát sinh. Bành ba vui con mắt cùng chung quanh vậy rắn chính là thú hồn tinh phách đạo khách thành chủ tốt nhất chính diện, mà tại Từ Trường Thanh pháp nhãn nhìn chăm chú, phản phệ tình huống thì càng thêm trực quan. Chỉ thấy một con cự mãng đem bành ba vui hồn phách bao vây lại, bành ba vui căn bản không có phản kháng lực lượng, chỉ có thể dựa vào quanh thân phủ văn pháp chú lực lượng tạo thành giam cầm chi lực, đem cự mãng trói buộc lại. Chỉ là, xem tình hình cố này giảm cầm chi lực hiệu quả cũng không rõ ràng, không bao lâu, cái này thú hồn tinh phách liền sẽ triệt để tránh thoát trói buộc, ngược lại là bành ba vui nhục thân khả năng liền sẽ tu hú chiếm tổ chim khách, bị thú hồn tinh phách đoạt xá. Từ Trường Thanh như là đã đáp ứng Hồ Lạc Căn lão cha hiệp trợ giam cầm thú hồn tinh phách, tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ bất quá, hắn cũng phát hiện mình không có khả năng dựa theo ban đầu ý nghĩ xuất thủ. Ban đầu hắn là lấy Hồ Lạc Căn lão cha làm cân nhắc đối tượng tuyển ra thi pháp thủ pháp, về sau cho dù là biến thành Hồ Lạc Căn lão cha đệ tử, cũng không có thay đổi, bởi vì cái kia thủ pháp đối bất luận cái gì người tu hành đều hữu dụng. Nhưng mà, hiện tại Bành Ba Vui chỉ là một người bình thường, một cái không có tu luyện qua người bình thường, nếu như còn là dựa theo trước đó thi pháp thủ pháp trợ giúp Bành Ba Vui giam cầm thú hồn tinh phách, sở được đến kết quả rất có thể là giam cầm thành công, nhưng Bành Ba Vui nhục thân không thể thừa nhận pháp lực mà sụp đổ. Cân nhắc ngược lại vấn đề Từ Trường Thanh trong đầu rất nhanh liền có biện pháp mới, mà lấy suy đoán của hắn biện pháp này chẳng những hữu hiệu, mà lại hiệu quả sẽ so trước đó phương pháp càng thêm tốt. Một bên Hồ Lạc Căn lão cha rất rõ ràng hiện tại Bành Ba Vui tình huống cỡ nào hỏng bét, lo lắng nhìn về phía Từ Trường Thanh, tựa hồ đang thúc giục gấp rút Từ Trường Thanh xuất thủ. Sau khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh không có chút nào đứng lên thi pháp cử động lúc, tâm tình không khỏi âm trầm xuống. Ngay tại Hồ Lạc Căn lão cha chuẩn bị mở miệng chất vấn thời điểm, Từ Trường Thanh khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Đi theo liền nhìn thấy một đầu rất sống động, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy thương long từ Trường Thanh thân trên tuôn ra đến, đồng thời nương theo lấy một tiếng vang vọng đất trời long ngâm, chung quanh nổi lên một cô mãnh liệt gió lốc, nháy mắt đem lều vải thổi đi. Tại bên ngoài lều chờ đợi lão nhân kia cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện gió lớn, mà thổi ngã trên mặt đất, chỉ có thể mượn cách đó không xa một cây tàn tạ ngựa chốt mới có thể ổn định thân hình. Bay thẳng bầu trời cự long không ngừng biến lớn, đồng thời ở xung quanh tụ tập từng đoàn nồng đậm mây mù, khổng lồ thân rồng giấu ở trong mây mù. Như ẩn như hiện, đem toàn bộ bầu trời bao trùm lên đến, xung quanh mấy chục dặm hết thảy vạn vật đều bị khí thế của nó bao phủ. Ngay tại thương long xuất hiện một khắc này, nó long tộc khí tức liền đối với bành ba vui trên thân cự mãng cấu thành tiên thiên áp chế, nguyên bản phản phệ nó chủ cự mãng lập tức trở nên thành thật, cuốn lượn lấy thân thể, không có chút nào chống cự, mặc cho phủ văn pháp chú lực lượng không ngừng tại nó trên thân tăng thêm giam cầm chi lực dễ ở. Mà cùng lúc đó, bành ba vui trên mặt rắn mắt, lẫn phiến chờ một chút dị tượng lại tất cả đều biến mất. Từ Trường Thanh trên thân toát ra như thế một đầu cự long, quả thực đem Hồ Lạc Căn lão cha cấp trấn trụ. Bất quá đang khiếp sợ chi dư, hắn cũng không có quên chuyện đang làm trên tay. Từ bành ba vui trên mặt lui bước dị biến hiện tượng, hắn ý thức được thú hồn tinh phách đã bị đầu này khí thế ngập trời cự long cấp trấn trụ, sẽ không còn có cơ hội phản vệ, thế là liền mượn cơ hội này, tăng tốc động tác trong tay, để kia đầu rắn xương lấy tốc độ nhanh hơn dung nhập vào bành ba vui cái trán bên trong. Coi như đầu rắn xương hoàn toàn biến mất tại bành ba vui cái trán trên da, nó quanh thân những cái kia phủ văn pháp chú hình xăm cũng toát ra hỏa diễm quang mang, từ trong tới ngoài, nhiều lần đốt cháy luyện hóa. Trước đó bôi màng tầng kia đặc thù bơ cũng tại trong ngọn lửa bị một chút xíu đốt sạch, thẳng đến những cái kia hình xăm toàn bộ biến mất mới thôi, hỏa diễm mới dần dần biến mất. Trải qua tẩy luyện bành ba vui ở bề ngoài đến xem cũng không có cái gì thay đổi quá lớn, nhưng trên mặt lại nhiều một điểm tường hòa khí chất, có phần có một chút giống như là Phật gia nói tới trang nghiêm bảo tướng. Thành công. cuối cùng là thành công. Hồ Lạc Căn lão cha nhìn thấy Bành Ba vui biến hóa, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung, đi theo quay đầu nhìn về Từ Trường Thanh nói, đa tạ tiền bối vừa rồi làm việc thủ. Tại Bành Ba vui ngọn lửa trên người biến mất lúc, Từ Trường Thanh cũng đã đem thần hồn bản nguyên chi khí biến thành cự long thu hồi thể nội, đầy trời mây mù cũng không có bởi vì cự long thu hồi mà biến mất, ngược lại đem chúng quanh tán loạn mây mù tụ tập trung một chỗ. Hình thành mây mưa, một lát sau ngay tại mảnh này hoang mạc trên dưới lên khó gặp mưa nhỏ. Từ Trường Thanh không để ý đến Hồ Lạc Căn lão cha nói lời cảm tạ, ngược lại có chút nghi hoặc nhìn Bành Ba vui. Tại vừa rồi truyền thừa nghi thức kết thúc về sau, hắn cảm giác được trên thân quấn quanh kia một tia nhân quả nghiệp lực rất nhanh tiêu tán, xem ra chỉ là làm việc lực tiêu tán đồng thời, lại có một cỗ thiên địa công đức rơi vào trên người hắn, mà bây giờ cỗ này công đức chi lực so với trước đó đến muốn vượt qua không ít. Để đi tiểu ép vê đút vê đút vê đút vê đút. Exit lúc này, hắn cũng phát hiện Bành Ba vui tại thu hoạch được sa mạn truyền thừa về sau, không đơn giản thể chất, khí chất đều có chỗ cải biến, liền ngay cả mệnh cách tựa hồ cũng có biến hóa, chỉ là hắn dùng thiên la đấu số diễn toán, lại không cách nào diễn toán ra cụ thể biến hóa ở nơi nào. Cảm thấy nghi hoặc trong lòng, Từ Trường Thanh bất động thanh sắc nói, có thể bị ngươi tuyển ra đến trở thành cổ mật sa mạn truyền nhân, nghĩ đến lai lịch của hắn hẳn là bất phàm, hắn có lai lịch ra sao? Hồ Lạc Căn lão cha cũng không biết Từ Trường Thanh suy nghĩ, chỉ là thuận miệng nói, chính là một cái bình thường xuất ngũ chi viện cho biên cương quân nhân, nơi nào có lai lịch ra sao, chỉ là tính tình của hắn đối văn bối khẩu vị, mà lại cũng cộng sự mười mấy năm, nhân phẩm tin được, mặc dù tư chất kém một chút, nhưng làm truyền nhân cũng đã đủ. Từ Trường Thanh nhìn ra được Hồ Lạc Căn lão cha cũng không phải là đang nói láo, chỉ sợ hắn cũng không biết Bành Ba vui có lai lịch ra sao, cho nên cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Mặc dù hắn đối Bành Ba vui vì sao lại nhận thiên địa yêu quý hơi nghi hoặc một chút, nhưng đôi này đã chuẩn bị rời đi hoa hạ hắn đến nói, đã không có ý nghĩa gì, coi như hắn chuyến này thu hoạch quả thực không nhỏ, không đơn giản đạt được một khối dùng quá dương thần gia cùng xương chế tác mà thành chúng con, còn thu hoạch được một chút công đức chí lực, có thể làm cho hắn tại bị thiên địa áp chế tình huống dưới thi triển một chút pháp thuật. Như là đã hoàn thành, vậy ta cũng không còn ở lâu, đạo hữu bảo trọng. Đã được đến chỗ tốt từ Trường Thanh lựa chọn thấy tốt thì lấy, để tránh lại bị cái này Bành Ba vui kéo vào đến cái đại sự gì bên trong đi, thế là liền đứng dậy, hành lễ cáo từ dễ ở. Nhìn thấy Từ Trường Thanh muốn đi, Hồ Lạc Căn lão cha liền vội vàng đứng lên hoàn lễ, đi theo ha to miệng, tựa hồ còn muốn Từ Trường Thanh tại lưu thêm một đoạn thời gian, tốt nhất là tại qua đêm nay về sau, nhưng nghĩ tới mình chờ một lát còn muốn rèn sắc khi còn nóng truyền thụ cho Bành Ba vui một chút không thể bị ngoại nhân biết sư môn bí thuật, khiến cho đến bên miệng giữ lại âm thanh lại lần nữa nuốt xuống. Từ Trường Thanh không tiếp tục để ý tới Hồ Lạc Căn lão cha cử động, hắn mũi chân chia xuống đất, vận kinh nhảy lên, thân hình tựa như đại bàng, bay đến không trung, xẹt qua một cái bóng mờ, nhẹ nhàng rơi vào tại doanh địa bên ngoài chờ trèo rắn khôi lỗi trên lưng. Đang điều khiển trèo rắn khôi lỗi rời đi thời điểm, hắn lại quay đầu nhìn một chút doanh địa bên kia, lúc này trước đó hắn nhìn thấy con cự xà kia huyễn tượng đã không có, nhưng lại thêm ra bốn cố không có có thành hình thú hồn tinh phách khí tức, chỉ là những khí tức này đều không có có thành hình, chỉ là lấy một loại như có như không xương mù trạng chiếm cứ ở đây. Tại hơi suy nghĩ một chút về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục nhìn nhiều doanh địa một chút, khu xử trèo rắn khôi lỗi rất nhanh liền biến mất tại hoang mạc đen trong bóng tối. Tại Từ Trường Thanh rời đi thời điểm, Hồ Lạc Căn lão cha không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế vừa rồi hắn thật rất lo lắng Từ Trường Thanh sinh ra cái gì tham nghiệm đến. Dù sao tại tu hành giới thanh danh đã không tính hỏng, nhưng cũng không cứ gọi được tốt, mà bọn hắn địa phương nổi danh nhất chính là không bảo không rơi, không bảo không lấy, chỉ cần là nhìn thấy có thể lấy đi bảo vật, bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thú hồn tinh phách tại quá khứ cũng là không tầm thường bảo vật, thả đến bây giờ càng là như vậy, may mà Từ Trường Thanh cuối cùng không có đối bọn chúng động tham nghiệm. Đã rời đi Từ Trường Thanh tự nhiên không biết Hồ Lạc Căn lão cha lo lắng, coi như biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn cũng không phải là không có đối kia bốn cái thú hồn tinh phách động tham nghiệm, mà là kia bốn cái thú hồn tinh phách đối với hắn không dùng được. Cô không nói đến cái này, bốn cái thú hồn tinh phách còn chưa thành hình, cần muốn thời gian dài tinh lực bồi dưỡng bọn chúng, coi như đưa chúng nó bồi dưỡng hoàn thành, nhưng cũng chỉ là so như gần gà mà thôi, bởi vì hắn đã có trèo rắn khôi lỗi, đồng thời trèo rắn khôi lỗi lực lượng vượt xa khỏi những này thú hồn tinh phách. Huống chi những này thú hồn tinh phách hẳn là cổ mật xạ mạn tổ tiên thu thập lại, chuyên môn dùng để truyền thừa bảo vật, bên trong tuyệt đối động tay động chân, hắn cũng không muốn vất vả đem những này tinh phách bồi dưỡng thành hình về sau, vì người khác làm áo cưới. Dựa theo nguyên kế hoạch, Từ Trường Thanh tiếp tục hướng phía tây bắc hướng di động, hắn dự định đi ngang qua Mông Cổ, lại từ Liên Xô cảnh nội vượt qua, trực tiếp tiến về Bắc Âu. Mặc dù bởi vì Hoa Hạ cùng Liên Xô quan hệ khẩn trương duyên cớ, biên cảnh phòng giữ có lẽ sẽ phi thường nghiêm, nhưng đôi này Từ Trường Thanh mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Từ Trường Thanh lựa chọn đi Liên Xô con đường này cũng không phải là tùy ý mà làm, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn nghĩ muốn đi trước Liên Xô nhìn xem, thế giới này hai lớn một trong siêu cấp cường quốc tại Hồng Quân Thị Mưu Đồ bên trong đến cùng đóng vai cái dạng gì nhân vật. Bởi vì là ban đêm duyên cớ, không cần lo lắng quá nhiều, Từ Trường Thanh cũng là toàn lực thúc đẩy trèo rắn khôi lỗi, khiến cho chạy tốc độ cơ hồ đạt tới thi triển quỷ mị thần hành tốc độ, tại không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, Từ Trường Thanh liền đi tới biên cảnh khu vực. Mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân, Liên Xô tại Mông Cổ cùng Hoa Hạ biên cảnh bố trí trọng binh, phong tỏa ngăn cản một chút yếu hại khu vực, nhưng đầu này đường biên giới thực tế quá dài, Từ Trường Thanh lại không cần lo lắng không người hoang mạc nguy hiểm, cho nên hắn dễ như trở bàn tay sẽ xuyên qua biên cảnh, tiến vào Mông Cổ cảnh nội, tiếp tục lấy tốc độ cực nhanh hướng phía tây bắc hướng đi nhanh. Thẳng đến mặt trời từ phía đông dâng lên thời điểm, bởi vì trèo rắn khôi lỗi không thích hợp tại cái này giữa ban ngày xuất hiện, hắn mới tìm một cái nơi thích hợp dừng lại, đem trèo rắn khôi lỗi thu hồi thể nội, sau đó lấy ra kia mặt trống con nghiên cứu. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2751, Quá Dương thần lực, trùng, đọc trên điện thoại. Từ Trường Thanh hiện trên tay cần muốn biết rõ ràng đồ vật thực tế nhiều lắm, tỉ như Thái Sơn Thạch Bì, Quỷ Vương Bệ Đá, hương hỏa đỉnh đồng cùng khối đá màu đen kia chờ một chút, cái này chống con mặc dù lai lịch cũng phi thường thần bí, nhưng từ Trường Thanh nhìn chúng lại là chống con bên trong ẩn chứa quá dương thần lực, về phần chống con là dùng cái kia quá dương thần gia cùng xương chế thành, đối với hắn mà nói biết hay không không có gì khác nhau. Đem chống con thả trong tay nhiều lần nhìn kỹ mấy lần về sau, từ Trường Thanh lại đưa tay chống đặt ở dưới ánh mặt trời, thần niệm thẩm thấu tới tay chống bên trong, cẩn thận cảm giác chống con vỏ ngoài từ ánh nắng bên trong rút ra tinh hoa mặt trời, tồn nhập làm khung xương trong xương cốt. Mặc dù toàn bộ chuyển hóa quá trình nhanh chóng lại bí ẩn, nhưng đối trưởng khống kim ô chi lực từ Trường Thanh mà nói, cảm giác điểm này ngay cả kim ô bản nguyên cũng không tính thái dương lực mỗi một cái biến hóa chi tiết thực tế là đơn giản chi cực sự tình. Đang tra minh tình huống về sau, từ Trường Thanh trên mặt hiện ra tiêu dung, năm đó chế tác cái này chống con thủ pháp đích thật là thô ráp một điểm, chưa thể đem cái này nguồn gốc từ cái nào đó quá dương thần nhục thân chất liệu phát huy đến cực hạn, nhưng cũng chính vì vậy, mới khiến cho những này chất liệu không có bị quá độ tiêu hao, vận dụng nhiều năm như vậy cũng còn có thể bảo tồn như mới. Quá dương thần làn ra từ thái dương quang mang bên trong tinh luyện tinh hoa năng lực phi thường cường đại, mà quá dương thần xương cốt đem những tinh hoa này luyện hóa thành quá dương thần lực cũng không thể so với tinh luyện tinh hoa mặt trời kém bao nhiêu, mà lại xương cốt chứa đựng quá dương thần lực dung lượng cũng phi thường kinh người, chỉnh thể đối quá dương thần lực vận dụng có thể so với từ Trường Thanh tại thánh khư nhìn thấy những cái kia quá dương thần thần khí. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bị người lột ra phá xương quá dương thần tuyệt đối là thánh khư áo lâm khăn tư thần tộc 12 chủ thần loại cấp bậc kia. Nhưng mà bởi vì chế tác duyên cớ, vô luận là hấp thu tinh hoa mặt trời hay là tinh luyện quá dương thần lực, đều không thể hoàn toàn bị món pháp bảo này hoàn toàn hấp thu, dư thừa bộ phận không thể không tản mát ra, mà tản mát những này tinh hoa mặt trời lại tiến một bước trả lại tầm bổ cái này chống con da cùng xương, khiến đến bọn chúng bao hàm sức sống cùng ban sơ luyện chế chống con lúc không có khác nhau quá nhiều. Bởi vì thủ pháp luyện chế thô ráp, đơn giản, khiến cho từ Trường Thành cho dù đối xã mạn chi đạo không thế nào hiểu rõ, cũng dễ như trở bàn tay tìm ra phá giải chống con mấu chốt, đồng thời thuần thục. Đem cái này tồn lưu tại thế mấy ngàn năm bảo vật triệt để giải khai, hắn lại đem phân giải chống con chế tác vật liệu một lần nữa cả sửa lại một chút, chỉ lưu lại tấm kia quá dương thần thần gia cùng một chút giải rắc thần cốt, nó dư bộ phận còn có thể dùng liền lưu lại, không thể dùng liền trực tiếp vứt bỏ. Về sau, từ Trường Thanh nhìn lên trước mặt thần gia cùng thần cốt, hơi suy nghĩ một chút, trong lòng liền có lập kế hoạch. Tiếp lấy, hắn tiện tay từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên một khối đường kính chừng một thước tảng đá lớn, sau đó đưa tay hướng tảng đá mặt ngoài cắm vào. Giờ khắc này cứng rắn vô cùng tượng đầu đá là hóa thành bùn nhão đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền bị bàn tay của nó cho đào ra một cái hố đến, hai ba lần sau liền chế thành một cái thạch đục cùng thạch cứu. Đi theo hắn đem tay tại hai kiện thô giáp thạch khí bên trên bôi qua, một chút bột đá theo bàn tay của hắn di động mà bay xuống, một hồi hai kiện thạch khí mặt ngoài liền trở nên tương đối bóng loáng không ít. Công cụ làm tốt về sau, từ Trường Thanh đem những cái kia xương cốt bên trong tích chứa quá dương thần lực tạm thời đổ vào đến thất tinh tay xuyên bên trong, mượn dùng Nhật Du thần cùng Thần Dạ Du hai tôn linh thần đem nó giam cầm lại, bởi vì là nguyên thủy vô chủ thần lực, đối mặt hai tôn linh thần thần lực giam cầm. Quá dương thần lực căn bản ngay cả một điểm phản kháng đều không có. Tại xương cốt thượng thần lực hoàn toàn rút ra về sau, từ Trường Thanh liền đem những này xương cốt dùng thạch đục gõ thành hơi lớn mảnh vỡ. Sau đó để vào thạch cứu bên trong, dựa theo nhất nguyên thủy đạo phương thuốc pháp, đem nó một chút xíu đem xương cốt nghiền nát thành bộ xương. Từ Trường Thanh sở dĩ dùng loại này tốn thời gian phí công phương pháp, mà không có trực tiếp làm dùng pháp lực hoặc là nhục thân khí huyết chi lực, chủ yếu vẫn là lo lắng dùng những này siêu phàm chi lực có thể sẽ gây nên quá dương thần xương cốt bên trong còn sót lại lực lượng phản kháng. Tiến tới đối xương cốt chất liệu tạo thành tổn thương, hiện tại dùng loại này phương pháp nguyên thủy, có thể đem cái này xương cốt bản nguyên chất liệu bảo tồn hoàn hảo. Mặc dù quá dương thần lực đã rút ra, nhưng quá dương thần xương cốt bản thân liền là không phải bình thường chất liệu, nó trình độ cứng cấp thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số sắt thép. Từ Trường Thanh trước sau làm 3 cái thạch cứu, 17 cái thạch đục. Mới đưa điểm này thần linh xương cốt triệt để mài thành bột phấn. Cũng không biết là vì cái gì. Nguyên bản kia một đống xương đầu tại biến thành bụi phấn về sau, nó lượng chỉ có độ lớn bằng nắm đấm trẻ con một đoàn mà thôi, xương cốt màu trắng cũng biến thành kim hoàng sắc. Một bên khác, vẫn luôn bị Từ Trường Thanh thả dưới ánh mặt trời quá dương thần gia không ngừng hấp thu ánh mặt trời, để luyện ra tinh hoa mặt trời, chỉ bất quá bởi vì không có xương cốt hấp thu luyện hóa những tinh hoa này, làm cho chúng nó chỉ có thể tản mạn ra. Những này tiêu tán thái dương lực hóa thành một đoàn không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ, cảm giác có chút hư giả kim sắc hỏa diễm bao khỏa tại khối kia hoàn chỉnh làn da chung quanh, nhìn qua lộ ra đặc biệt chói lọi. Chỉ là nếu như tỉ mỉ người liền có thể phát hiện bị cái này nhìn như mỹ lệ lại vô hại hỏa diễm liếm qua mặt đất, sẽ nhanh chóng khô cạn, sa hóa, liền phảng phất bị ánh nắng bạo chiếu vô số năm. Từ Trường Thanh đưa tay tới, đem khối kia quá dương thần da cầm lên, ngọn lửa kia lập tức theo cánh tay của hắn trèo lên trên, đồng thời còn một chút xíu thẩm thấu trong cơ thể của hắn, tựa hồ muốn đem cả người hắn đều nhóm lửa như. Chỉ bất quá hắn cũng không có ngăn cản tinh hoa mặt trời xâm nhập thể nội, ngược lại buông tay ra lực cánh tay lượng, chủ động thu nạp tất cả tản mát ra tinh hoa mặt trời, chỉ bất quá những này bị hắn hút nhập thể nội tinh hoa mặt trời vẫn chưa khuyết tán đến toàn thân, mà là bị trên người hắn cường hoành huyết khí chi lực áp chế trên bàn tay. Lúc này, quá dương thần làn da bị Từ Trường Thanh bỏ vào mình bóng tối hạ, không có mặt trời chiếu xạ, nó cũng vô pháp từ quang mang bên trong tinh luyện tinh hoa mặt trời. Đây là, Từ Trường Thanh đem tụ tập tinh hoa mặt trời cái tay kia đặt ở thịnh phóng bộ xương cái kia thạch cứu bên trên, sau đó dùng ngón tay vạch phá bàn tay, vận kinh đem hỗn hợp tinh hoa mặt trời huyết dịch bức ra, nhỏ vào đến bộ xương bên trong, đồng thời tiến hành quấy, hình thành một loại huyết sắc cùng kim sắc hỗn hợp cùng một chỗ chất lỏng sền sệt. Cảm thấy phân lượng đã đầy đủ, Từ Trường Thanh liền cầm trong tay cuối cùng một cỗ tinh hoa mặt trời tụ tập tại miệng vết thương, đốt cháy vết thương, mà vết thương cũng dần dần khép lại, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều duyên cớ, khiến cho Từ Trường Thanh bàn tay kia trở nên có chút tái nhợt, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút chết lặng. Một lát sau, Tại bàn tay khôi phục lại về sau, Từ Trường Thanh liền đem khối kia Quá Dương Thần Gia mở ra trên mặt đất, sau đó dùng ngón tay dính vào một bên thạch cứu bên trong chất lỏng màu vàng nóng, tại trên da phác họa một chút hoa văn. Những này hoa văn không phải phổ thông hoa văn, mà là Thánh Cư Áo Lâm Khăn Tư thần tộc Quá Dương thần một mạch thần văn, mặc dù những này thần văn đều là nông cạn nhất, có thể công khai kia một bộ phận, nhưng thả ở thế tục nhân gian chốt như vậy đã đầy đủ. Tại thạch cứu bên trong chất lỏng nhanh lúc dùng hết, khối kia thần trên da đã vẽ đầy thần văn, Từ Trường Thanh phát họa ra cuối cùng một bút, đem tất cả thần văn liền cùng một chỗ, tất cả thần văn đồng thời lấp lánh ra một trận quang mang, đi theo hợp với mặt ngoài chất lỏng chìm vào đến dưới làn da, biến mất không thấy gì nữa. Đồ vật đã chuẩn bị kỹ càng về sau, Từ Trường Thanh đem tay trái ống tay áo cuốn lên, lộ ra cánh tay, sau đó đem khối này trải qua xử lý thần bao da cuốn tại cánh tay bên trên, thả dưới ánh mặt trời phơi. Tại ánh nắng rơi vào cánh tay bên trên lúc, khối kia thần da biến mất không gặp thần văn xuất hiện lần nữa, đồng thời tản mát ra cùng vừa rồi đồng dạng hỏa diễm. Từ Trường Thanh đem trước giam cầm tại thất tinh tay xuyên bên trong Quá Dương thần lực, một lần nữa đạo vào đến khối này thần da bên trong, thần da lập tức trở nên trong suốt, đồng thời một chút xíu hướng Từ Trường Thanh tay trái cánh tay thấm vào, trong chớp mắt liền hoàn toàn cùng cánh tay hòa làm một thể. Từ Trường Thanh cảm giác được cánh tay biến hóa sau khi, tâm niệm vừa động, liền nhìn thấy cánh tay hắn bên trên cháy hừng hực hỏa diễm nháy mắt chui vào đến trong lỗ chân lông, không còn hiện lộ tại bên ngoài, mà tay trái trên da thì xuất hiện kim sắc hình xăm thần văn đồ án. Ngưng. Từ Trường Thanh bàn tay trái hướng lên mở ra, trong lòng ám niệm một tiếng, đi theo thần niệm thôi động tay trái cánh tay bên trong tích chứa lực lượng, nháy mắt ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái nóng sáng đến chướng mắt quang cầu, ngay sau đó liền nhìn thấy hắn đem quang cầu này hướng xa xa hoang mạc ném ra ngoài. Quang cầu rơi xuống đất một khắc này, bộc phát ra đủ để đâm bị thương thường người mắt quang mang, khi quang mang biến mất thời điểm, liền nhìn thấy nó rơi xuống địa phương chỉ còn lại có một cái 3-4 trượng hố to, trong hố vách đá tất cả đều bày biện ra lưu ly hình. Thật là lớn uy lực. Nhìn thấy quang cầu này hình thành phá hư, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Dù những cái này thần thuật thi triển ra quá mức chói mắt, mà lại cũng thời gian chuẩn bị quá dài, bất lợi cho cận thân giao thủ, nhưng bởi vì là vận dụng thần lực duyên cớ, không nhận tiên địa áp chế, mà lại chỉ cần có mặt trời liền có thể vô cùng vô tận thi triển, cho nên cái này cũng sẽ trở thành hắn trọng yếu nhất sát chiêu một trong. Mặc dù thi thuật đã kết thúc, nhưng muốn linh hoạt vận dụng tay trái lực lượng, còn cần thời gian nhất định liên hệ. Cho nên Từ Trường Thanh cũng không có vội vã lên đường, mà là tại nguyên địa dừng lại, thừa dịp mặt trời vẫn còn, không ngừng thôi diễn nếm thử mới thần thuật. Tuy nói tuyệt đại bộ phận tự sáng tạo thần thuật thất bại, nhưng cũng có một chút thần thuật còn tính là thành công, chỉ là tại thi pháp phương diện tốc độ so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, uy lực cũng tương ứng yếu bất không ít. Tại đạo tâm cảnh giới bên trong, hắn đã có thể tại không sử dụng nhục thân huyết khí chi lực, cùng tự thân pháp lực tình huống, chỉ bằng vào trong tay trái ẩn chứa Quá Dương thần lực, tại dương quang phổ chiếu thời gian, có thể cùng bình thường phản hư nhân tiên chính diện chống lại, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Trải qua nửa cái ban ngày nhiều lần nếm thử, Từ Trường Thanh quen thuộc đối tay trái Quá Dương thần ra vận dụng, các loại lợi dụng Quá Dương thần lực thần thuật cũng đã nắm giữ cơ bản, về phần cuối cùng hiệu quả như thế nào, loại kia thần thuật sẽ bị giữ lại, loại kia thần thuật sẽ bị từ bỏ, muốn chờ thực chiến qua đi mới có thể làm ra lựa chọn. Bởi vì mảnh này hoang mạc coi như thần thuật thí nghiệm tràng duyên cớ, nguyên bản coi như bằng phẳng hoang mạc đã kinh biến đến mức ổ gà lởm chởm, trong đó lớn nhất cái hố khoảng chừng rộng 8-9 trượng, mười mấy mét sâu, nhỏ nhất cái hố cũng có một cái 5 đấm lớn nhỏ, càng là sâu không thấy đáy, tất cả cái hố đều không ngoại lệ mặt ngoài đều bày biện ra lưu ly hóa. Lúc này, sắp trời đã tối xuống, ngày lặn về tây, Từ Trường Thanh chuẩn bị thả ra trèo rắn khôi lỗi tiếp tục lên đường. Chỉ là, hắn bỗng nhiên cảm giác được mặt đất truyền ra một trận chấn động, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện ở phương xa trên đường chân trời, một đội mười mấy chiếc xe tăng cùng xe vận binh tạo thành đội ngũ chính hướng bên này bắn tới. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít một chương 2752, Quá Dương thần lực, hạ, đọc trên điện thoại. Nhìn thấy cái này đội trùng trùng điệp điệp lái qua đại quân, Từ Trường Thanh sắc mặt trở nên ngưng trọng một chút, ban đầu hắn cho rằng cái này đội toàn cơ giới hóa quân đội là bị mình ban ngày thí nghiệm thần thuật tạo thành động tĩnh hấp dẫn tới, nhưng nghĩ lại, có cảm thấy không phải chuyện này. Quảng cáo, thần thuật tạo thành động tĩnh mặc dù rất lớn, nhưng quyết không có thể nào truyền qua xa, mà lại nơi này từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đều là khu không người hoang mạc, tuyệt sẽ không có người sẽ từ bên này đi ngang qua, trong lúc vô tình nhìn thấy thần thuật động tĩnh. Tại bài xuất mấy cái rõ ràng sai lầm suy đoán về sau, Từ Trường Thanh liền có đáp án, đội nhân mã này căn bản không phải hướng về phía hắn đến, hẳn là hướng về phía Hoa Hạ chú đóng ở Bắc Bộ biên cảnh bộ đội biên phòng đi. Rất hiển nhiên năm nay sớm chút thời gian trận kia trong xung đột, không có chiếm được tiện nghi người Liên Xô muốn thông qua loại phương thức này vãn hồi một chút mặt mũi, đồng dạng cũng là muốn cảnh cáo Hoa Hạ đương cục. Có thể suy ra, đội nhân mã này mang đến chiến đấu tuyệt đối sẽ không tiếp tục thời gian rất lâu, thậm chí rất có thể chỉ có không đến một giờ, liền sẽ kết thúc chiến đấu, sau đó nhanh chóng rút đi, cho dù sau đó bị phát hiện, cũng sẽ lấy không có chứng cứ chứng minh làm lý do, phủ nhận lần này tập kích. Bất quá, cho dù giao chiến thời gian không dài, nhưng trận chiến đấu này mang đến thương vong chắc chắn sẽ không nhỏ, nếu không liền không được cảnh cáo cùng vãn hồi mặt mũi tác dụng. Làm người Hoa Từ Trường Thanh mặc dù tại một ít lý niệm bên trên cùng đường cục có chút không gặp nhau, nhưng cũng không thể gặp ngoại nhân ném đến châu Á thổ bên trên quấy rối, cho nên hắn rất nhanh liền quyết định để cái này một chi cơ giới bộ đội vĩnh cửu lưu tại giá phiến trong hoang mạc. Trực tiếp theo Từ Trường Thanh làm ra quyết định, hắn tay trái liền nổi lên một trận ba quang, đi theo quang mang đem cả người hắn bao phủ lại, sau đó hắn liền giống như là thi triển ẩn thân thuật từ biến mất tại chỗ không gặp. Như là có người ở đây hóa, cũng chỉ có thể đủ từ chung quanh vang lên một trận nhỏ bé tiếng xé gió, suy đoán hắn giờ phút này đang theo đội nhân mã kia cực tốc di động đi qua. Dù những cái này tự sáng tạo Quá Dương thần thuật rất giống ẩn thân thuật, nhưng trên thực tế cả hai hoàn toàn không giống nhau, Từ Trường Thanh cái này thần thuật chỉ là mượn dùng Quá Dương thần lực đối quang mang trường khống, đem rơi trên người mình quang mang bị lệch ra, tạo thành cùng loại ẩn hình hiệu quả. Nếu như là ban ngày, loại thần thuật này còn có chút sơ hở, sẽ tại hắn di động thời điểm để quanh người hắn sinh ra lồi lõm giống như tấm gương cổ hiện tượng lạ. Nhưng trong đêm tối, chỉ cần không phải tới gần quá, điểm này sơ hở hoàn toàn sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng xấu. Ngay tại Từ Trường Thanh quyết định chủ động xuất kích giải quyết hết đội nhân mã này thời điểm, chi này Liên Xô bộ đội cơ giới quan chỉ huy càng nhưng phu thì cao mày cân nhắc mấy tiếng sau chiến đấu muốn bị khống chế tại trình độ gì mới phù hợp. Ngồi tại xe tăng bên trong càng nhưng phu cũng không phải là một cái quân nhân thuần túy. Hắn là học chính trị xuất thân, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp chuyển biến thành quân chức. Đầu óc của hắn không giống Liên Xô tuyệt đại đa số quân nhân đồng dạng toàn cơ bắp, phía trên nói cái gì, hắn thì làm cái đó, khi lần này tập kích nhiệm vụ phân phối cho hắn thời điểm. Hắn suy tính được càng nhiều hơn chính là làm sao tại nhiệm vụ lần này bên trong bảo toàn mình, thậm chí lợi dụng cơ hội này lấy được lợi ích. Làm từng tại Trung Quốc đợi qua một đoạn thời gian, đồng thời đã từng tại Master Cơ và Đại học chuyên môn phụ trách huấn luyện Hoa Hạ công tác chính trị học viên càng nhưng phu rất rõ ràng người Hoa tính cách. Tại năm nay trước sớm Đông Bắc biên cảnh trận kia quân sự xung đột, đã đem Liên Xô cùng Hoa Hạ đẩy lên mặt đối lập, chỉ bất quá bởi vì chiến đấu khống chế được khi, khiến cho song phương tại chính trị phương diện bên trên còn có chỗ giảng hòa. Nhưng bây giờ hắn chỗ chấp hành nhiệm vụ nếu là thành công, hai nước quan hệ sẽ triệt để vỡ tan, về sau thế cục biến hóa đem sẽ trở nên khó bề phân biệt, mà hắn nhiệm vụ này, người chấp hành vô luận nhiệm vụ thành công hay không, đều sẽ quăng lên phá hư minh hữu quan hệ hoa nước. Nỗi hoa nước này nhưng đều có thể thiểu. Nhưng có thể khẳng định một điểm là trên lưng hắn nỗi hoa nước này về sau, còn muốn tại trên chức vị đi lên bước một bước, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhất định phải che giấu hết thể vết tích. Rất nhanh càng nhưng phu liền hiểu rõ sở mấu chốt, cắn răng, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Hắn nghĩ rõ ràng, nhiệm vụ lần này chỉ là cho phía trên một ít người xả giận, dù sao tại Đông Bắc bên kia ăn một điểm thua thiệt, cho nên hắn chỉ cần để người ở phía trên nhìn xem năng lực của hắn liền có thể. Về phần Hoa Hạ bên kia liền toàn bộ diệt khẩu, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh là hắn làm liền có thể. Nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi sinh ra một tia vội vàng sao động tâm tình, đem đầu ngã vào xe tăng bên ngoài, hướng ngồi ở phần đuôi treo trên mạng hút thuốc nghỉ ngơi phó quan, quắc, An Đức Liệt. Hiện tại chúng ta tới chỗ đó, còn bao lâu mới có thể tao ngộ địch nhân? Nghe tới trưởng quan tiếng giống, phó quan kia liền vội vàng đem trong tay khói ném đi, có chút luống cuống tay chân lấy ra địa đồ, giơ tay lên đèn tin, ở trong lòng tính toán một chút. Liên ngẩng đầu hướng trưởng quan mình, đáp lại nói, hồi trưởng quan, chúng ta còn cần. Phó quan kia lời còn chưa nói hết, tựa như là bị người tắc lại hết hầu đồng dạng, đưa tay chỉ càng nhưng phu sau đầu không trùng, phảng phất nhìn thấy quỷ một mặt biểu tình khiếp sợ. Nhìn thấy thuộc hạ vẻ mặt như vậy, càng nhưng phu cũng không nhịn được quay đầu theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ bất quá không đợi hắn thấy rõ là cái gì, liền gặp được trước mắt một trận bạch quang hiện lên, liền cái gì cũng không biết. Còn bên cạnh Liên Xô quân nhân chỉ nhìn thấy bọn hắn quan chỉ huy chỗ xe tăng cả chiếc đều bị liệt hỏa vây quanh, đi theo xe tăng bên trong đạn dược cùng phần đuôi bình xăng tất cả đều nổ tung lên, mà bạo tạc chỗ sinh ra lực lượng dễ như trở bàn tay đem cái này nặng mấy chục tấn xe tăng ném đến không trung, đánh tới hướng bên cạnh mặt khác một cỗ xe tăng, dẫn phát liên tiếp bạo tạc. To lớn bạo tạc hiệu quả đem ở đây tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới, đồng thời nương theo lấy từng tiếng nga chỉ lệnh âm thanh, cái khác hoàn hảo xe tăng bên trong trừ người điều khiển, pháo thủ chờ tất yếu nhân viên bên ngoài, còn lại chiến sĩ tất cả đều kiểm súng, nghiêm chỉnh huấn luyện bỏ ra, đều tự tìm đến một chỗ có thể ẩn nấp thân hình địa phương, hướng bốn phía đề phòng. Những địa phương này bóng tối bốn phía sa mạc Liên Xô chiến sĩ không có chút nào chú ý tới tại bạo tạc tiếng vang lên thời điểm, kia một cỗ khí lượng xen lẫn vô số mảnh vỡ đem một thân ảnh đẩy lên giữa không trung, đi theo thân ảnh này ngay tại không trung lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, liền nhìn thấy ẩn nấp tại xe tăng hình thành công sự che chắn bên trong Liên Xô quân nhân từng cái vô thanh vô tức đổ xuống, bọn hắn đều không ngoại lệ đều là đầu lâu lõm, thậm chí vỡ vụn, tựa như là bị dùng đũa đánh nát dưa hấu đồng dạng. Cơ hồ là số cái hô hấp thời gian, tất cả tại xe tăng bên ngoài quân nhân tất cả đều ngã trên mặt đất, không có khí tức. Tại xe tăng bên trong, quân nhân căn bản không biết bên ngoài là chuyện gì xảy ra, chỉ là cảm giác được bên ngoài đột nhiên trở nên quá yên tĩnh, cho dù hướng ra phía ngoài hét to, cũng không có người đáp lại, từ nòng súng máy hướng ngoại nhìn quanh, lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Cái này nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật là tất cả mọi thứ, vô luận là phụ cận người, hay là thể tích khổng lồ xe tăng, thậm chí ngay cả trước đó lửa cháy bạo tạc xe tăng cũng không thấy, bên ngoài chỉ có đen kịt một màu hoang mạc, cho dù là dùng quân dụng đèn pha hướng ngoại bắn ra, cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật thể. Loại này cổ quái tình huống để người không khỏi liên tưởng đến bọn hắn từ người Mông Cổ trong miệng nghe tới có quan hệ những này trong hoang mạc đủ loại khủng bố truyền thuyết, thấy lạnh cả người không khỏi từ trong lòng của bọn hắn sinh khí dễ ở. Coi như có người chịu không được loại này khủng bố bầu không khí, chuẩn bị thử mở ra đỉnh cửa khoang, nô ra thân đi, nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Nhưng vào lúc này, từng cái phụ trách xe tăng trinh sát người đều phát ra một tiếng kinh hô, xe tăng bên trong những người khác cũng không khỏi phải từ trinh sát lô hướng ra ngoài nhìn sang. Chỉ thấy tại đèn pha chiếu xuống, bọn hắn nhìn thấy tại cách đó không xa hoang mạc bên trong từng cái không trọn vẹn bù đắp thi thể từ dưới đất bò ra, những thi thể này tất cả đều nghiêm trọng hư thối, hình tượng khủng bố, cổ quái đồng thời cực độ buồn nôn, mà lại đang bò ra mặt đất về sau, liền hướng xe tăng tụ lại tới. Tất cả mọi người bị cái này khủng bố cảnh tượng cho hù sợ, giống như là nữ nhân đồng dạng phát ra từng tiếng thét lên, bản năng của thân thể làm bọn hắn nháy mắt làm ra phản ứng, cái phản ứng này chính là kéo trong tay có súng, đem đạn phát tiết ra ngoài, thay đổi họng pháo, hướng những thi thể này bắn ra đạn pháo. Thương pháo thanh nháy mắt tại cái này vừa mới còn yên tĩnh vô cùng trong hoang mạc vang lên, trung quanh lấp lánh ra từng đạo ánh lửa, xe tăng người ở bên trong căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra, vừa mới bắn ra đạn, đánh ra đạn pháo, chính mình sở tại xe tăng liền bị viên đạn, đạn pháo cho đánh trúng. Từng chiếc nguyên bản xưng hùng chiến trường xe tăng bị đạn pháo xé mở một nói lô lớn, xe tăng người ở bên trong đều không ngoại lệ tất cả đều chết tại bạo tạc vẩy ra mảnh vỡ hạ, thân thể bị mảnh vỡ cắt phải không thành hình người, từ bình xăng tiết lộ sang bị hỏa hoa điểm, nháy mắt đem những cái kia xe tăng bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, để xe tăng bên trong người vĩnh viễn lưu tại những này quan tài sắt bên trong. tất cả xe tăng đều hóa thành hỏa đoàn, tất cả Liên Xô quân nhân đều bỏ mình tha hương lúc, Từ Trường Thanh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại khoảng cách một cỗ thiêu đốt xe tăng chỗ không xa, hơi khẽ to mày, nhìn trước mắt đã biến thành một đống sắt vụn trên lục địa chi vương. Vừa rồi, Từ Trường Thanh thí nghiệm một chút tay trái mình Quá Dương Thần Di hài uy lực, hiệu quả coi như hài lòng. Ban đầu hắn dùng sức mạnh công thủ đoạn, trực tiếp đưa cánh tay Quá Dương thần lực ngưng tụ thành đoàn, nhét vào một cỗ xe tăng bên trên. Hắn cũng không biết trước kia trước hết nhất bị hắn xử lý xe tăng bên trong, ngồi chi này bộ đội cơ giới chính chỉ huy phó, bất quá nói đi thì nói lại, cho dù biết cũng sẽ không đối Từ Trường Thanh có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bị nó áp chế thành đoàn Quá Dương thần lực quả nhiên không có để hắn thất vọng, nho nhỏ một đoàn liền đã dễ như trở bàn tay phá hủy chiếc này trên đời tốt nhất trên lục địa vũ khí. Nhưng mà, để hắn ngoài dự liệu chính là sau đó xe tăng bạo tạc chỗ sinh ra lực lượng, chẳng những đem hắn quăng lên, mà lại những cái kia sen lẫn tại bạo tạc lực sắt thép mảnh vỡ không ít đánh vào trên người hắn. Mặc dù những công kích này tại huyết khí chi lực bắt đầu vận chuyển nhục thân trước mặt cũng không có cho mang đến tính thực chất tổn thương, nhưng lại để hắn cảm thấy đau đớn, mà lại đau đớn là đến từ nội phủ ngũ tạng. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như là thân ở trung tâm vụ nổ, chỉ sợ cho dù nhục thân ra có thể phòng ngự được, nội phủ cũng sẽ nhận một chút chấn thương. Nghĩ đến mình phàm người nhục thân vẫn tồn tại nhược điểm chí mạng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy cao hứng, cho nên hắn về sau dứt khoát cải biến sách lược, thông qua Quá Dương thần lực cải biến quan mang, ẩn tàng thân hình, từng cái ám sát, sau đó lại chế tạo ra một chút huyết tượng, khiến cái này người tự giết lẫn nhau. Tại nhìn thấy những cái kia xe tăng bên trong bắn ra đến đạn pháo chỗ đưa tới phá hư lúc, Từ Trường Thanh vô cùng may mắn mình trước đó quyết định, nếu là thân tự xuất thủ, bị cái này đạn pháo đánh vội vặn, chỉ sợ cũng phải để hắn đau nhức thật lâu. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2753, Hậu Thiên Viêm Tinh, thượng, đọc trên điện thoại. Nói tóm lại, lần này ra tay giết diệt cái này đội Liên Xô xe tăng bộ đội đã rất để hắn hài lòng, hắn trước đó cũng không ngờ đến bị hắn cải tạo Quá Dương thần gia cùng thần thuật kết hợp lại có như thế rõ rệt hiệu quả, hắn mới vừa vận thi triển hai loại thần thuật mà thôi, liền đã tiêu diệt như thế một chi cường đại bộ đội. Xin mọi người lục soát phẩm sách lưới, nhìn nhất toàn. Tiểu thuyết. Ẩn tàng thân hình thần thuật tồn tại thiếu hụt, thần lực tiêu hao so sánh nhỏ, mà bị hắn xưng là rồng nôn châu đem thần lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, dung hợp tinh hoa mặt trời sau thần thuật, uy lực tuy mạnh, nhưng lực phá hoại kinh người, duy nhất thiếu hụt chính là thần lực tiêu hao vấn đề. Thi triển môn này thần thuật tiêu hao thần lực thực tế nhiều lắm, một viên rồng nôn châu liền đã tiêu hao chừng một thành chất chứa tại tay trái Quá Dương thần lực. Tuy nói lấy Từ Trường Thanh đối Quá Dương thần di hải cải tạo, tăng thêm chủ động hấp thu luyện hóa, hắn có thể tùy tiện tại trong vòng một canh giờ đem bổ sung tiêu hao Quá Dương thần lực, nhưng loại thần lực này tiêu hao cùng bổ sung bên trên chênh lệch sẽ tại một ít thời khắc trở thành chướng ngại, cho nên như không cần thiết hắn không sẽ sử dụng mức tiêu hao này quá lớn thần thuật. Từ Trường Thanh nhìn một chút trước mắt bừa bộn, không thèm để ý chút nào đến tiếp sau xe tăng chúng đạn thuốc bạo tạc bay vụt mảnh vỡ cùng hỏa diễm, bởi vì tất cả mảnh vỡ cùng hỏa diễm đều tại ở gần hắn một khắc này bị một cố vòng phòng hộ chặn lại. Tầng này vòng phòng hộ cũng không phải là vô hình, khi hỏa diễm cùng mảnh vỡ va vào bên trên thời điểm, có thể nhìn thấy một chút gợn nước ánh sáng, nhìn qua phi thường chói lọi. Đây cũng là một môn Từ Trường Thanh cải tiến thần thuật, chỉ là cái môn này thần thuật không phải tới từ Áo Lâm Khăn Tư thần tộc, mà là chín trụ thần Quá Dương thần nhất hệ phổ thông thần linh chiến đấu thần thuật, danh tự có chút cuốn miệng, cho nên hắn trực tiếp mặt khác lên một cái tên là Lồng Ánh Sáng đơn giản danh tự. Môn này thần thuật có lẽ tại Côn Lôn Tam Giới, Thánh Cư địa phương như vậy môn này thần thuật hiệu quả chẳng ra sao cả, nhưng để ở chỗ này cũng đã đủ Từ Trường Thanh ứng phó tuyệt đại đa số nguy hiểm, chí ít tại trước đó nếu như hắn thi triển môn này thần thuật, cũng sẽ không bị bạo tạc lực lượng trấn đến nội phủ. Tiêu hao so sai quang thuật đều muốn nhỏ rất nhiều, không sai. Không sai. Lần nữa nếm thử một môn thần thuật uy lực về sau, Từ Trường Thanh hài lòng gật đầu, mặc dù hắn còn có mấy môn tự sáng tạo Quá Dương thần thuật, nhưng kia mấy môn thần thuật hoặc là chính là đối thần lực tiêu hao phá hoại cực lớn thần thuật, hoặc là chính là cần sống mục tiêu chiến đấu thần thuật, cho nên hắn cũng không có tại qua khảo nghiệm đi. Chuẩn bị quay người rời đi. Ồ, lại còn có người sống. Cẩn thận tinh thần Từ Trường Thanh trước lúc rời đi, y nguyên dựa theo quen thuộc kiểm tra một lần tình huống xung quanh, nhưng hắn rất nhanh phát hiện vừa mới bị hắn tiêu diệt kia một chi bộ đội bên trong, lại còn có người sống. Từ Trường Thanh quay người cất bước đi đến một cô đang thiêu đốt xe tăng trước, tại hắn đến gần đồng thời xe tăng bên trên hỏa diễm đột nhiên tăng cường, đi theo tựa như là xa vào đến vòi rồng đồng dạng, cuốn lên lấy trở thành một cây hỏa trụ bay thẳng bầu trời. Tại thiên không quyết tán, tại không trung hình thành một mảnh vô cùng bắt mắt dáng đỏ. Tất cả hỏa diễm đều bị cuốn đến không trung sau, chỉ để lại bị liệt diễm nung đỏ xe tăng hải cốt, Từ Trường Thanh hướng kia hải cốt bên trong nói, "Ra đi." Hô hấp cùng nhịp tim đều như vậy nặng, người là giấu không được. Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống thật lâu, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại, biết nung đỏ sắt lá bắt đầu trở nên lạnh trở tối thời điểm, mới nghe được xe tăng hải cốt bên trong truyền ra một trận khuôn đồ vận động, qua không bao lâu, xe tăng đã biến hình bên trên đóng bị người từ bên trong đá văng ra, một cái làn da tựa như dung nham người từ bên trong leo ra. Che lấy thụ thương cánh tay cùng eo, nhảy xuống xe tăng, đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt. Viêm cự nhân, không, không phải viêm cự nhân. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này, nhân tâm bên trong rất nhanh có một đáp án, lại lập tức phủ định đáp án này. Mặc dù người trước mắt này rất như là Tây Phương trong thần thoại viêm cự nhân, nhưng cẩn thận cảm giác lại có thể cảm thấy được hoàn toàn địa phương khác nhau. Hắn cùng nó nói là một cái có được bên trên cổ viêm cự người huyết mạch người, chẳng bằng nói là một cái ủng có sinh mệnh dung nham, trong đó khác nhau liền là tức giận có hay không. Đúng vào lúc này, trên thân người này dung nham trạng làn da toàn bộ tiêu lui xuống đi, biến thành một cái bình thường người Nga, trên cánh tay vết thương tại hắn biến trở về hình người thời điểm nhanh chóng khép lại. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái có chút khó coi vết sẹo. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt cùng bối rối, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng hiện đến vô cùng e ngại, đã không dám nói lời nào, cũng không dám động đậy, tựa như là đang chờ Từ Trường Thanh xử lý. Viêm Tinh, ngươi là Viêm Tinh. Từ Trường Thanh nhìn người trước mắt này khôi phục bình thường, trên thân cũng một lần nữa nhiều một tia sinh linh khí. trong đầu lập tức nghĩ đến một loại hắn từng tại thánh khư tàng thư bên trong nhìn thấy tuyệt tích sinh vật. Nghe tới Từ Trường Thanh, sắc mặt người này trở nên càng thêm tái nhợt, xa so với Từ Trường Thanh muốn càng cao hơn lớn, càng thêm uy vũ thân thể ngoại hình giờ khắc này lại cho người ta một loại thấp tiểu nhát gan cảm giác, tràn ngập hoảng sợ thần sắc trong mắt khắp nơi loạn mù, giống như là đang tìm kiếm có thể đào tẩu đường sống. Viêm tinh là một loại rất kỳ lạ sinh linh, cũng không thấy ở hồng hoang, liền ngay cả trấn nguyên tử cũng chỉ nghe tên, không gặp nó vật, nhưng thánh khư tàng thư bên trong thì ghi chép từ có cái nào đó hoàn toàn do lửa tạo thành thần vực bên trong, liền từng sinh ra loại này tiên tiên chi hỏa ngưng tụ mà thành thần linh. Chỉ bất quá, loại này thần linh thực tế quá yếu ớt, hoàn toàn phụ thuộc vào thần vực bản thân, tăng thêm kia cái thần vực bản thân thiên địa lực lượng không hoàn toàn, sở dĩ xuất hiện tại thiên địa bên trong hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, cuối cùng cái này cái thần vực tại tồn trong thời gian rất ngắn, liền tự hành tiêu vong, mà nơi đó viêm tinh cũng đại đa số diệt vong, chỉ có số ít bị sở vạ tổ hình thần vực chu nho cho bắt được. Viêm tinh tồn vong như thế nào, trừ chu nho bên ngoài không có ai biết, chỉ là tại chu nho đạt được viêm tinh về sau, chu nho nhất tộc rèn đúc công nghệ đạt được bay vọt tăng lên, không ít danh truyền a tắt thần tộc thần khí đều là từ đó về sau rèn tạo nên. Tại về sau, chu nho theo lấy bọn hắn thần vực diệt vong, hỏa cự nhân từng nghĩ tới tìm kiếm viêm tinh, nhưng cuối cùng không có bất kỳ cái gì kết quả, chỉ lấy được một chút liên quan tới viêm tinh ghi chép, mà lửa cự nhân nhất tộc liền đem những này ghi chép viết tại thư tịch của bọn họ bên trong, đồng thời có kỹ càng đổ phổ. Ngươi không cần sợ hãi, đã vừa rồi ngươi không có chết, ta liền sẽ không lại ra tay. Từ Trường Thanh vừa nói chuyện, một bên cất bước đi lên trước, đưa tay hướng người kia cái chán nhân tới. Người kia muốn tránh né, nhưng thân thể lại giống như là bị cố định trụ đồng dạng không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Trường Thanh ngón tay đệm ở trên trán của hắn, sau đó liền cảm giác được một loại chưa bao giờ có cảm giác nóng rực từ cái chán truyền lại đến trên người hắn, rất nhanh liền bao trùm toàn thân, khiến cho bản thân hắn huyết mạch không tự chủ được kích phát ra đến, lần nữa biến thành kia dung nham trạng quái nhân. Xuyên thấu qua quá dương thần lực, Từ Trường Thanh cảm thấy người này trên thân hết thảy biến hóa, đồng thời cũng thăm dò trên người hắn tình huống thật. Chính như lúc trước hắn suy đoán như vậy, người này thật là viêm tinh, nhưng cũng không tính là viêm tinh, thân thể của hắn hoàn toàn cùng phàm nhân đồng dạng, chỉ là huyết nhục xương cốt tất cả đều biến thành dung nham, mà lại loại sửa đổi này có rất sâu hậu thiên vết tích. Hiển nhiên hắn vốn là một phàm nhân, chỉ là bị lực lượng nào đó hoàn toàn cải biến sinh mệnh bản chất, cuối cùng biến thành trước mắt cái này viêm tinh sinh linh, mà loại sửa đổi này lực lượng rất có thể là viêm tinh tâm hạch. Người tên là gì? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, nhưng rất nhanh liền ý thức được mình dùng ngôn ngữ không đúng, thế là lại phân biệt dùng tiếng Anh, tiếng Ý cùng tiếng Latin hỏi một lần. Tại đối phương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, dứt khoát trực tiếp thông qua ngón tay thần lực, đem suy nghĩ trong lòng truyền lại cho đối phương. Dạ cổ Ivan nặc duy kỳ, cảm giác được trong đầu trống rỗng xuất hiện thanh âm, người kia một mặt kinh hãi, lập tức làm ra đáp lại, đi theo lại dùng không quá thành thục lại có điểm lạ vị tiếng Hoa, nói, ta hiểu được một điểm tiếng Hoa, có thể nghe hiểu được ngươi. Dạng này tốt nhất, miễn cho ta lãng phí thần lực. Từ Trường Thanh thu về thần lực, đem tay từ đối phương trên chẳng rời, người liên xô biến hóa trên người cũng rất nhanh bình phục lại, lần nữa khôi phục nguyên trạng, ngươi biết mình là cái gì sao? Dạ cổ nghe vậy gật gật đầu, nói, biết. Đáp án này để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền tương thông, nói: "Ngươi đã được đến viêm tinh truyền thừa rồi." "Không có, chỉ là có một ít ký ức, đều là một chút giải giác đồ án cùng thanh âm." Dạ Cổ thành thật trả lời một chút, lại nhịn không được trong lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nói: "Những cái kia, ta mỗi lần nằm mơ nhìn thấy cảnh tượng đều là thật sao? Thật sự có thần linh, Odin, Zeus những cái kia đều là thật sao?" "Đích xác đều là thật." Từ Trường Thanh gật đầu nói. Dạ Cổ không kịp chờ đợi lại hỏi: "Chủ cũng là thật sao?" "Chưa từng gặp qua." Từ Trường Thanh cũng không hề hoàn toàn phủ định, chỉ là cho ra một cái hàm hồ đáp án. Dạ Cổ nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hắn mặc dù trên thân xuất hiện thần bí như vậy biến hóa, đồng thời cũng nhận được một chút cổ quái ký ức, cái này khiến từ trước đến nay là thành kính giáo đồ hắn trong lúc nhất thời cảm thấy khó chịu, đồng thời cũng sinh ra một chút hy vọng. Chỉ là hiện tại Từ Trường Thanh trả lời, đem hắn hy vọng đánh vỡ, để tâm lý của hắn trong lúc nhất thời không có thích ứng tới. Ngài cũng là thần linh sao? Không phải. Từ Trường Thanh lắc đầu, lại bổ sung, trên đời này không có khả năng lại có thần linh. Bất quá, nói đi thì nói lại, từ một khía cạnh khác đến nói ngươi cũng nên tính là thần linh. Dạ Cổ trầm mặt lại, rất nhanh lại mang theo lo lắng nhìn xem Từ Trường Thanh, ngữ điệu cũng lộ ra lo lắng bất an, trầm giọng hỏi, ngài muốn xử trí ta như thế nào? Ta nói, ta đã xuất thủ qua một lần, ngươi cũng sống sót, ta sẽ không lại ra tay với ngươi. Từ Trường Thanh trấn an đối phương một câu, đồng thời lui lại mấy bước, giảm bớt trên người đối phương áp lực, nói, ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng mấy món sự tình, sau đó ngươi liền có thể đi. Ngài muốn hỏi gì sự tình? Từ Trường Thanh trực tiếp hỏi, ngươi là thế nào biến thành như bây giờ? Dạ Cổ ngẩn người, đối Từ Trường Thanh tra hỏi cảm thấy có chút bên ngoài, nhưng phản ứng lại cũng không chậm, rất nhanh khôi phục bình thường, cũng nói, ta cũng không biết làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Năm đó trong rừng rậm săn thú thời điểm, đột nhiên phát sinh một lần nổ lớn, về sau ta sau khi tỉnh lại, liền biến thành bộ dạng này. Nổ lớn? Cái gì nổ lớn? Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi. Dạ Cổ thành thật trả lời nói, liền là năm đó phát sinh ở Ai Văn Cơ khu tự trị trận kia nổ lớn, sự kiện kia ở nước ngoài cũng huyên náo rất lớn, lúc ấy còn cho nó một cái tên, tựa như là kêu cái gì nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ phẩm sách lựa ít 1 chương 2754, Hậu Thiên Viêm Tinh, trùng. Nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn. Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút, trong đầu nhớ mang máng năm đó từng tại trên báo chí nhìn thấy qua có quan hệ tin tức, chỉ là bởi vì phát sinh ở nước ngoài, thêm đăng lên báo bên trên nhớ nội dung không phải rất nhiều, cho nên vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút mà thôi, tại trong đầu lờ mờ lưu lại một chút ấn tượng, không nghĩ tới bây giờ xem ra trong đó tựa hồ giấu giếm huyền cơ. Tại nghĩ về sau, Từ Trường Thanh nhìn xem tướng mạo y nguyên trẻ tuổi Dạ Cổ, nói, nói như vậy ngươi bây giờ cũng đã 7-80 tuổi rồi. Dạ Cổ sắc mặt hơi đổi một chút, không có trả lời, chỉ là gật gật đầu. So sánh với mình biến thành dung nham người đến, Trường Sinh Bất Lão ngược lại là hắn bí mật lớn nhất, qua nhiều năm như vậy hắn một mực không ngừng biến hóa thân phận, chính là vì ẩn tàng bí mật này, hắn biết rõ bí mật này nếu như lan truyền ra ngoài, hắn kết quả duy nhất chính là bị đưa lên bàn giải phẫu, hoặc là bị giam tại phòng thí nghiệm bí mật bên trong, sống không bằng chết. Chỉ bất quá, kiến thức đến từ Trường Thanh thực lực về sau, hắn biết rõ mình chút năng lực nhỏ nhoi ấy căn bản không có khả năng phát huy bất cứ tác dụng gì, cùng nó bị người dùng hình ép hỏi, chẳng bằng nói thẳng ra, miễn đi một chút da thịt nỗi khổ. Từ Trường Thanh tự nhiên đối loại này Trường Sinh Bất Lão năng lực không có hứng thú, nhưng hắn lại có thể từ Trường Sinh Bất Lão điểm này đánh giá ra loại năng lực này tuyệt đối không phải nguồn gốc từ Dạ Cổ bản thân. Từ Vong Vệ Quốc đám người tình huống, từ Trường Thanh không khó coi ra theo thiên địa lực lượng biến hóa, người thế tục ở giữa phàm nhân có chút bắt đầu xuất hiện phản tổ tình huống. Những người này thể nội tích chứa viễn cổ huyết mạch bị kích phát ra đến về sau, liền làm bọn hắn có được một chút kỳ dị thiên phú thần thông, nhưng vô luận thiên phú thần thông như thế nào cổ quái, như thế nào cường đại, huyết mạch của bọn hắn truyền lại từ cỡ nào tồn tại cường đại, cũng không thể xuất hiện Trường Sinh Bất Lão loại này vượt qua thế tục tiên địa pháp tắc cực hạn năng lực. Trường Sinh Bất Lão mặc dù tại vô số người tu hành trong mắt tính không được cái gì khó lường thần thông bí pháp, cơ hồ mỗi cái kim đan tiên nhân đều có thể làm được Trường Sinh Bất Lão, đây cũng là nội gia kim đan giao phó người tu luyện cơ bản nhất năng lực. Nhưng mà, vô luận là quá khứ hay là hiện tại, một khi tu thành kim đan, liền cùng thế là thoát tục hóa tiên, không còn cho tại người thế tục này ở giữa thiên địa, hoặc là chết tại thiên kiếp dưới, hoặc là phi thăng lên giới, cho nên Trường Sinh Bất Lão loại năng lực này tuyệt đối không cho phép tồn tại trên đời tục nhân ở giữa. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến Dạ Cổ trên thân khép lại vết thương, thế là lại hỏi, người vết thương trên người vẫn luôn sẽ tự động khép lại sao? Dạ Cổ sững sốt một chút, gật gật đầu, nói, vẫn luôn có thể tự động khép lại. Nói, có lẽ là để chứng minh mình không có nói láo. Hắn hướng trên mặt đất tìm tìm, mượn chung quanh xe tăng còn đang thiêu đốt hỏa diễm, tìm được một khối hơi sắc bén sắt lá, nhặt lên hướng trên cánh tay dùng sức vạch một cái, đi theo liền nhìn thấy chỗ kia vết thương chính đang nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thì ra là thế, không phải Trường Sinh Bất Lão. Từ Trường Thanh thấy tình cảnh này, trong lòng cười cười, đi theo lại xác nhận một chút, nói, nếu như ta không có đoán sai, năm đó biến thành dung nham người thời điểm, loại này tự động khép lại năng lực liền sẽ biến mất đúng không? Đúng thế. Dạ Cổ đã không có gì có thể giấu giếm, thừa nhận nói. Đạt được muốn đáp án về sau, Từ Trường Thanh đã có thể nhất định, Dạ Cổ bản thân có một loại nguyên tử viễn cổ huyết mạch tự lành năng lực, loại này tự lành năng lực không đơn giản có thể khép lại vết thương, còn có thể tạo thành cùng loại Trường Sinh Bất Lão giả tượng, trên thực tế hắn cũng không thể làm được Trường Sinh Bất Lão, tuổi thọ của hắn cùng phàm nhân đồng dạng, chỉ bất quá bởi vì loại này tự lành năng lực khiến cho tuổi thọ của hắn có thể không bị ảnh hưởng hoàn chỉnh phát huy ra. Như thường lệ lý, một phàm nhân nếu như không phải xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoàn chỉnh tuổi thọ chí ít tại 2 giáp trở lên, chỉ bất quá bởi vì phàm nhân trong quá trình trưởng thành, lại nhận ngoại giới các loại sức mạnh ảnh hưởng, khiến cho thọ nguyên cũng dần dần giảm bớt. Nhưng trước mắt này cái người Liên Xô lại khác, nguồn gốc từ huyết mạch tự nói năng lực làm nó hắn có được hoàn chỉnh tuổi thọ, hơn nữa còn không sẽ già yếu, chỉ bất quá khi thọ nguyên đến tay, hắn đồng dạng sẽ chết. Nếu như nói tự lành năng lực xem như cái này người Liên Xô thiên phú thần thông, như vậy hóa thân dung nham người rất có thể chính là lần kia nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn mang đến cho hắn ngoài định mức năng lực. Tại làm rõ người trước mắt này tình huống thật sau, Từ Trường Thanh đối cái này cùng ông vệ quốc bọn người đồng dạng kích phát huyết mạch thần thông người ngoại quốc không còn cảm thấy hứng thú, hắn ngược lại đối giao phó người này ngoài định mức lực lượng nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn càng cảm thấy hứng thú một chút, thậm chí hắn ẩn ẩn có loại cảm giác nói không chừng có thể ở nơi đó tìm tới cùng trong tay áo hòn đá màu đen có liên quan manh mối. Từ Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút, trong lòng lại nghĩ là hẳn là tiếp tục hướng tây, vẫn là phải chuyển một chút phương hướng. Sau một lúc lâu, hắn liền có quyết định, hướng Dạ Cổ trầm giọng nói, ta muốn đi nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn địa phương nhìn một chút, cần một cái dẫn đường, ngươi đã ở đây, liền. Dạ Cổ tựa hồ đối với Từ Trường Thanh nói tới cái chỗ kia có trời sinh sợ hãi, một mặt hoảng sắc, vội vàng nói, nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn cái chỗ kia cũng sớm đã bị phong tỏa, chúng ta vào không được, nơi đó. Từ Trường Thanh đưa tay đánh gậy hắn lời kế tiếp, không thể nghi ngờ nói, tiến bộ tiến vào được là ta sự tình, ngươi chỉ cần khi một cái tốt dẫn đường liền có thể. Dạ Cổ không khỏi dùng mình một cái, tuy nói Từ Trường Thanh trước đó liền biểu thị sẽ không lại ra tay với hắn, nhưng hắn lại không dám khẳng định mình không đồng ý làm dẫn đường, sẽ hay không chọc giận Từ Trường Thanh, từ đó đổi ý, dù sao hắn tại Liên Xô nhìn qua quá nhiều làm ra hứa hẹn lại lập tức đổi ý sự tình. Cho nên hắn chỉ có thể hề hoài gật đầu nói, ngươi định đoạt. Từ Trường Thanh không có có tâm tư để ý tới đối phương là bị ép buộc hay là tự nguyện, hắn chỉ cần mục đích đạt tới liền có thể. Hắn xoay người, chuẩn bị đem trèo rắn khôi lỗi phóng xuất ra, nhưng đột nhiên lại dừng động tác lại, quay đầu nhìn một chút một bên treo túi mô tơ, đột nhiên trong lòng đến một phen hào hứng, hướng Dạ Cổ hỏi, biết thứ này làm sao dùng sao? Biết. Dạ Cổ đi đến mô tơ bên cạnh, đem vừa mới bị đánh giết Liên Xô thi thể binh lính chuyển xuống đến, ném sang một bên, sau đó ngồi ở trên đi khởi động mô tơ, ở trung quanh hành xử. Mặc dù hắn rất muốn tiếp lấy mổ tở tốc độ đào tẩu, nhưng hắn bản năng lại nói cho hắn không muốn làm như thế, mà bản này có thể từng nhiều lần đã cứu hắn, cuối cùng hắn tuân theo bản năng, thành thành thật thật tại điều khiển một vòng về sau, đem mổ tở dừng ở Từ Trường Thanh trước mặt. Rất không tệ đồ chơi. Từ Trường Thanh ra hiệu Dạ Cổ làm được bên cạnh treo trong túi quần đi, mình thì ngồi tại trên ghế lái, dựa theo vừa mới nhìn đến thao tác thủ pháp khởi động mổ tở, hành xử đến hoang mạc chỗ sâu. Dạ Cổ ngồi tại treo trong túi quần, thân thể theo mổ tở lắc lư, tại chạy xa lúc, nhịn không được hướng về sau phương kia một mảnh hỗn độn hải cốt nhìn sang. Cái này mười mấy chiếc xe tăng tạo thành tiểu bộ đội, mặc dù tại Mông Cổ Liên Xô chú quân bên trong vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ, nhưng chi bộ đội này người lại không phổ thông, trong đó chí ít có 10 tên quan lớn tử đệ, còn có cờ gờ bờ người, những người này tất cả đều chết tại nơi này, sợ rằng sẽ gây nên cao tầng chấn động không nhỏ, hắn cái này người sống chỉ sợ cũng phải không dễ chịu. Nghĩ tới đây hắn không khỏi bắt đầu cân nhắc về sau đào vong sự tình, cũng không tự chủ được hướng một bên Từ Trường Thanh nhìn một chút. Mặc dù Từ Trường Thanh là tạo thành hắn muốn đào vong thủ phạm, nhưng bây giờ đối với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất không ai qua được đi theo cái này hùng có vô cùng cường đại năng lực người Hoa bên người, có lẽ có thể trốn qua Liên Xô trong nước đuổi bắt. Ngay tại Từ Trường Thanh chờ hai người rời đi cái này tiểu chiến trận sau ước chừng canh giờ, một cái đội xe nhanh chóng hướng bên này đi lái qua, rất nhanh liền đi tới cái này trồng hải cốt trước, từ trong đội xe phân biệt nhảy xuống 10 cái biểu lộ nghiêm túc đến tựa như khối băng, thân mặc phong y người. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, sau khi xuống xe, liền phân biệt đi đến kia phiến hải cốt bên cạnh, 4-5 người cầm máy ảnh quay chụp mỗi một chỗ, xem xét mỗi một chỗ, mà khác một số người thì túi đầu tại hải cốt trong ngoài cẩn thận lục soát đồ vật, còn có một số người thì đem thi thể từ hải cốt bên trong thanh lý ra, để ở một bên trên đất trống. Tại những người này bận rộn thời điểm, có một người mặc đồ tây đen, đầu đội mũ dạ, tay chủ quải trượng lão nhân lộ ra phá lệ bắt mắt, hắn xuống xe về sau, không có làm bất cứ chuyện gì, chỉ là đứng tại nguyên mà nhìn trước mắt hết thảy, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lo âu. Lúc này, một cái phụ trách thanh lý thi thể người đi đến trước mặt lão nhân, trong tay cầm một bản bị nước mưa thấm ướt giấy chứng nhận, một mặt khẩn trương nói, "Khố Khoa Kỳ, bất quá chết một thằng ngu mà thôi, ỷ vào sóng duy kỳ quyền thế, chạy đến nơi đây tới làm sảng làm bậy, chết cũng tốt, qua không được bao lâu, sóng duy kỳ cũng muốn đi cùng hắn." Lão nhân cầm qua kia bản giấy chứng nhận, lật ra nhìn một chút kia coi như rõ ràng giấy chứng nhận chiếu, khinh thường cười nhạt một chút, liền đem giấy chứng nhận tùy ý ném trên mặt đất, đi theo lại hỏi, "Đã điểm nhẹ tốt thương vong không có?" "Đã kiểm kê ra, thiếu mất một người." Thiên kia thuộc hạ trầm giọng nói, "Gia cổ." Không đợi hắn lại nói xong, lời kế tiếp liền đã bị lão nhân kia hung ác ánh mắt cho ngăn ở hết hầu chỗ. Bọn hắn vội vã như vậy chạy tới mục tiêu chủ yếu chính là cái này Gia cổ, về phần những người khác chẳng qua là thuận tiện mà thôi, hiện tại mục tiêu vậy mà biến mất, nhiệm vụ lần này sẽ cùng tại thất bại, đối với bọn hắn mà nói, thất bại đại giới rất nặng nề, không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Cố nén trên thân áp lực, tên này thuộc hạ suy đoán nói, có phải hay không là tin tức tiết lộ, hắn sớm biết, mượn cơ hội này đào tẩu rồi. Tiết lộ tin tức? Ai? Lão nhân nhìn xem tên này thuộc hạ, lại nhìn một chút xung quanh những người khác, nói, trừ cục trưởng bên ngoài, tên chỉ có ta biết, các ngươi cũng là tại tới đây trên đường mới biết được chúng ta muốn tìm người, nếu như nói gián điệp, cũng chỉ có tại trong các ngươi. Tên kia thuộc hạ không nghĩ tới mình rời lên tảng đá đến nện vào chân của mình, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt không màu. Lão nhân đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không cần khẩn trương, các ngươi không có vấn đề. Đi theo hắn chống quả trượng, đi đến một cỗ hòa tan hơn phân nửa xe tăng hải cốt bên cạnh, hướng đang kiểm tra hải cốt giấu vết người, hỏi, thế nào rồi? Tìm tới cái gì vật hữu dụng không có? Bọn hắn giống như là tại tự giết lẫn nhau, xe tăng bên trên vết thương đều là mình đạn pháo tạo thành, một tên khác thuộc hạ lập tức làm ra hồi âm, đồng thời chỉ vào được gấp thêm đến cùng nhau hai đài xe tăng hải cốt, nói, chỉ có kia hai đài khác biệt, một cỗ hẳn là bị một cỗ mạnh vô cùng năng lượng đánh trúng, đưa tới bạo tạc, sau đó bạo tạc lực đem nó ném đến không trung, rơi xuống mặt khác một đài xe tăng phía trên, tạo thành phá hư. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2755, Hậu Thiên Viêm Tinh, hạ. Mạnh vô cùng năng lượng. Dung nham có tính không? Lão nhân nghĩ nghĩ, hỏi. Tên kia thuộc hạ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, phi thường trả lời đơn giản nói, tính. Lão nhân nghe vậy, đi đến bị đặc biệt vạch ra đến kia hai chiếc chồng chất lên nhau xe tăng, nhìn một chút phía trên chiếc kia xe tăng mặt ngoài mấy chỗ rõ ràng lỗ rách, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Nhìn thấy đồng liêu bình yên quá quan, một người khác trên mặt hiện ra một chút lo nghĩ, lúc này nổi danh kiểm tra thi thể người tới bên cạnh hắn, tại hắn thai biên tiểu thành báo cáo một chút nội dung, ánh mắt của hắn lập tức vì bừng sáng, đi theo lại có chút không yên lòng kiểm tra một chút thi thể, sau đó mới tràn đầy tự tin hướng lão nhân đi tới, có chút phụ phục, lộ ra phi thường cung kính, nói, trừ xe tăng người ở bên trong là chết bởi đạn pháo bạo tạc cùng các loại mảnh vỡ bên ngoài, xe tăng bên ngoài người là bị người dùng một loại lực lượng đặc biệt đánh nát đầu chết, loại kia thủ pháp rất muốn Hoa Hạ Bắc kích thuật, ngài nhìn cái này có phải hay không là Hoa Hạ bên kia? Có khả năng. Lão nhân có chút gật gật đầu, nhưng cũng không hề hoàn toàn đồng ý thuyết pháp này, cùng đi theo đến bên cạnh thi thể, từ thủ trưởng bên trong rút ra một thanh tế kiếm, tại thi thể đầu nhẹ nhàng vạch mấy lần, toàn bộ đầu lâu liền giống như là đóa hoa đồng dạng hoàn toàn bung ra, đem bên trong hết thảy tổn thương đều bày ra. Lão nhân ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một chút, thậm chí đưa tay gảy mấy lần bên trong mảnh vỡ, không có phát hiện cái gì vật hữu dụng, liền đứng lên xuất ra một đầu khăn tay xoa xoa tay, đi theo hướng mặt khác một chút xem xét dấu vết người, hỏi, các ngươi bên kia có phát hiện gì? Tối hôm qua có mưa, đem tất cả vết tích đều xông đi. Có người cẩn thận từng ly từng tí đáp lại nói. Lão nhân nhíu mày, nói, ta nhớ không sai, vùng này giống như cũng không có tiến vào mùa mưa, nói, dùng chân bước lên vũng bùn phải có thể gạt ra nước mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây bầu trời, nói, có lẽ tối hôm qua trùng hợp rơi xuống một trận mưa lớn, chỉ là cái này mưa như vậy trùng hợp rơi vào nơi này lại trùng hợp phát sinh chuyện này, nước mưa lại trùng hợp như vậy đem tất cả vết tích thanh lý mất. Nhiều như vậy trùng hợp cùng tiến tới, liền không còn là trùng hợp. Ngài là nói tối hôm qua nơi này mưa là cố ý? Có người cả kinh nói, đây không phải chiến lược năng lực sao? Tình báo của chúng ta cho thấy Hoa Hạ cũng không có cái này chiến lược năng lực. Cũng không nhất định là Hoa Hạ. Lão nhân giơ chân lên, ra hiệu người bên cạnh đem dậy ngọn nguồn bùn cắt lau sạch sẽ, sau đó lại hỏi, còn có cái gì manh mối sao? Thiếu một chiếc motor. Có người nhấc tay ra hiệu. Sau đó vừa chỉ cách đó không xa một đầu mơ hồ đến đã thấy không rõ vết tích, nói, đây là motor vết tích, chúng ta hẳn là còn có thể đuổi được đi. Lão nhân nhìn một chút đầu kia vết tích, đưa tay đưa bàn tay nhắm ngay đầu kia vết tích, có chút nhắm mắt lại. Giống như là tại cảm giác cái gì, qua một hồi lâu mới mở to mắt, nói, chúng ta đi thôi. Dọc theo vết tích theo sau. Nơi này đâu? Có người không hiểu hỏi. Cắt Vàng Hòa Phong sẽ mai táng hết thể lão nhân lạnh lùng nhìn một chút những cái kia hài cốt cùng thi thể, cất bước đi đến phụ cận xe, trước mắt lão nhân đã lên xe, những người khác cũng đều buông xuống trong tay sự tình, các tử trở lại trên xe, dọc theo mổ tờ vết tích theo sau. Liên tại bọn hắn rời đi một khắc này, trên mặt đất nguyên bản còn ướt át bùn đất cắt nháy mắt trở nên khô ráo, đi theo một trận cuồng phong chống rông xuất hiện. Đem chung quanh cắt sỏi quét tới, cũng không lâu lắm những này hài cốt cùng thi thể liền bị che kín tại xa trần phía dưới, nơi này cũng biến thành một cái không đáng chú ý quần cát. Lái mổ tờ tại trên thảo nguyên cực tốc tiến lên, từ trường thành căn bản không có nghĩ tới sẽ có người lần theo bánh xe vết tích theo dõi hắn, bất quá coi như biết hắn cũng sẽ không để ý, hiện tại hứng thú của hắn hoàn toàn đặt ở điều khiển mổ tờ bên trên, cái này liền giống như là một cái đại hài tử đồ chơi đồng dạng, để hắn không khỏi sinh ra một loại không hiểu hứng thú. Từ nhỏ đến lớn, từ trường thanh liền không có giống như là thường nhân đồng dạng ngoan đuổi đi qua, khi còn bé muốn theo sư phụ luyện công, yêu cầu động tĩnh có thứ tự. Hơi lớn lên tại tư thục muốn học tập các loại tri thức, phải giống như đại nhân đồng dạng nói chuyện hành động trang trọng, lớn lên càng là dùng trạm tục duyên lao đi hết thể quá kích động tình cảm. Nhưng mà, hiện tại một lần nữa có được thường nhân tình cảm, hắn có thể tùy tiện cảm nhận được thường nhân thất tình dục. Mà lại cái này phàm người nhục thân đối cái này chủng tình cảm giác năng lực chống cự, càng là mãnh liệt. Đây cũng chính là điều khiển cái này mổ tờ cho dù phi thường sốc này, tốc độ cũng không nhanh, tuyệt đối cùng thoải mái dễ chịu chưa nói tới, nhưng hắn y nguyên cảm thấy phi thường vui sướng, một loại chưa bao giờ có vui sướng. Thậm chí để hắn nhịn không được nổi điên như lớn tiếng gọi. Ngồi tại treo trong túi quần dạ cổ một mặt cổ quái nhìn xem Từ Trường Thanh, hắn thấy Từ Trường Thanh như thế tồn tại cường đại nó hình tượng hẳn là loại kia vô cùng uy nghiêm ổn trọng mới đúng, nhưng bây giờ lại giống như là một cái không có thấy qua việc đời trẻ tuổi người tùy ý cuồng phong, loại này tương phản để hắn trong lúc nhất thời không có thích ứng tới. Hai người một đường này bắc thượng phi thường thuận lợi, không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào cùng phiền phức. Bởi vì dạ cổ không ngừng biến hóa thân phận, gia nhập các cái tổ chức, từng cái bộ đội duyên cớ, cho nên khiến cho hắn hết sức quen thuộc Liên Xô từng cái chú quân vị trí, hai người đều tránh đi tất cả Liên Xô chú quân, trừ cần cho mổ tở cố lên cùng bổ sung đồ ăn bên ngoài, bọn hắn cơ hồ không có tới gần qua bất luận cái gì thành trấn. Cũng tương tự nhờ vào hắn Liên Xô quân người thân phận, giống sang cái này dân gian khó mà mua vật tư chiến lược có thể tùy tiện mua được. Có lẽ là bởi vì Liên Xô đối Mông Cổ quá yên tâm, tại hai nước biên cảnh cơ hồ không có thiết lập bất luận cái gì quân đội, chỉ ở mấy đầu trên đường lớn thiết lập một chút trạm kiểm tra. Về phần những này trạm kiểm tra cũng đều chỉ là an trí một chút xuất ngũ quân nhân, kiểm tra phải phi thường thư giãn. Mặc dù trạm kiểm tra quân nhân đối hai người mở ra mổ tờ quá cảnh cảm thấy có chút không hiểu, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút dạ cổ giấy chứng nhận, đồng thời tại Từ Trường Thanh trên mặt nhiều dừng lại một chút liền cho qua. Từ Trường Thanh mặc dù ngũ quan cùng nhóm dân tộc tùn chuột tộc tướng mạo có cực lớn khác nhau, chỉ cần là người Hoa xem xét liền có thể nhìn ra rõ ràng khác nhau, nhưng bởi vì đều là người Đông Phương khuôn mặt, bị không phân rõ người Đông Phương khuôn mặt khác biệt biên cảnh thủ vệ coi như nhóm dân tộc tùn chuột tộc quân nhân. Kỳ thật cho dù bị ngăn lại đối hai người mà nói cũng không có bất kỳ cái gì phiền phức, không nói đến thuật loại hình thuật pháp có thể lừa dối quá quan, vẹn vẹn dạ cổ trước đó giúp hắn làm tới một bộ Liên Xô sĩ quan phục thay đổi, sau đó giả tạo một chút gần như đánh cháo giấy chứng nhận, cũng đủ để cho làm được thông suốt. Khi tiến vào Liên Xô cảnh nội về sau, hai người tiếp tục dọc theo đường cái một đường bắc thượng, Từ Trường Thanh cũng không có hướng dạ cổ hỏi thăm vị trí hiện tại, bởi vì hắn từ mấy ngày nay ở chung bên trong không khó coi ra cái này dạ cổ tựa hồ có đầu nhập hắn ý nghĩ, chỉ là không có minh nói ra. Về phần nguyên nhân là cái gì hắn cũng có thể đoán được, đơn giản là hắn cái này duy nhất người sống sót không cách nào hướng quân đội thượng tầng giải thích hắn chỗ bộ đội cơ giới là thế nào diệt vong. Băng thẳng đường cái cũng không có quá dài, rất nhanh liền biến thành đường đất, cuối cùng ngay cả đường đất đều không có, phía trước chính là một mảnh đem đá núi trần trụi bên ngoài cằn cỗi núi cao, ngăn trở tất cả đường đi. Con đường sau đó phải nhờ vào đi, chúng ta cũng có thể đường vòng, cách nơi này phía đông 600 cây số tả hữu địa phương có một cái dưới đất đường hầm, chuyên môn dùng để vận chuyển quân đội. Tại Từ Trường Thanh đem mổ tơ lúc dừng lại, dạ cổ liền hướng đứng lên, hoạt động một chút đã chết lặng hai chân, chỉ một cái phương hướng. Nói, bất quá, nơi đó vận chuyển quân đội trọng yếu cửa ải, có trọng binh nắm tay, không giống biên cảnh đồng dạng dễ qua như vậy. Trải qua đêm mấy ngày gần đây điều khiển, Từ Trường Thanh trong lòng kia cố mới lạ kỉnh cũng kém không nhiều biến mất xuống dưới, khôi phục lại ban sơ lạnh nhạt tâm tính, nghe tới dạ cổ đề nghị về sau, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước dãy núi, nói, không cần thiết đường vòng, trực tiếp trèo núi đi. Tại từ mổ tơ bên trên xuống tới về sau, Từ Trường Thanh cũng không định cứ như vậy đem mổ tơ bỏ qua rơi, mà là trực tiếp thi triển tụ lý càn khôn, đem nó thu nhập trong tay áo. Một bên dạ cổ nhìn thấy một cỗ như thế lớn mổ tở vẹn vẹn chỉ là tại Từ Trường Thanh vung lên phía dưới, liền biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến hắn đối Từ Trường Thanh năng lực có cao hơn đánh giá, cũng càng thêm kiên định đi theo Từ Trường Thanh tả hữu, tránh thoát Liên Xô chính phó đuổi bắt ý nghĩ. Tại đem mổ tở cất kỹ về sau, Từ Trường Thanh liền tại dạ cổ trước mặt, đem tay phải hướng xuống mở ra, đem chèo rắn khôi lỗi trực tiếp phóng xuất ra. Chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là phóng xuất ra một con hoàn chỉnh chèo rắn khôi lỗi, mà là đem nó một phân thành hai, tạm thời chia cắt thành hai con hình thể hơi tiểu huyết nục khôi lỗi. Dạ cổ chỉ thấy khi Từ Trường Thanh bàn tay mở ra một khắc này, từ trong tay hắn tuôn ra một đoàn huyết vụ, sau đó huyết vụ liền nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hai loại hắn chưa bao giờ thấy qua quái vật kinh khủng. Cho dù hắn được chứng kiến không ít thần kỳ đồ vật, nhưng giống như vậy ỷ vào thần lần đầu, tóc rắn quái vật còn chưa bao giờ thấy qua, trong lòng tự nhiên cũng sinh ra sợ hãi, đặc biệt là chèo rắn khôi lỗi kia băng lánh hai mắt nhìn về phía hắn thời điểm, càng làm cho hắn hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Đừng sợ, nó sẽ không tổn thương ngươi." Từ Trường Thanh cất bước cưỡi trên bên cạnh chèo rắn khôi lỗi, sau đó chỉ bên cạnh bên kia, nói, "Ngồi lên đi. Nó là tọa kỵ của chúng ta." Nghe tới Từ Trường Thanh, Dạ cổ cố nén trong lòng kích đảm, từ dưới đất đứng lên, tiến đến trèo rắn khôi lỗi bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đưa thay sờ sờ trèo rắn thân thể, phát hiện trèo rắn không có phản kháng, lại sờ sờ một cây tóc rắn, đồng dạng vô sự về sau, mới hơi buông lỏng một điểm, đi theo hít sâu một hơi, đè lại trèo rắn phần lưng, một cước đổ đi lên. Bởi vì trèo rắn khôi lỗi mặt ngoài đều là mảnh tiểu nhân lân thiến, cho nên rất bóng loáng, Dạ Cổ ngồi lên sau căn bản là không có cách giữ vững thân thể, lung la lung lay, cho dù trèo rắn khôi lỗi không đi động, hắn cũng giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống như. Từ Trường Thanh lại nhắc nhở, bắt lấy một cây tóc rắn, coi nó là dây cương. Cái gì? Dạ Cổ một mặt hãi nhiên, vừa rồi đụng vào kia tóc rắn đều đã là hắn to gan nhất năng động, bây giờ lại còn muốn hắn nắm chặt tóc rắn khi dây cương, đôi này hắn mà nói đã không phải là tráng lớn mật có thể giải quyết sự tình. Ngươi không phải thợ săn sao? Làm sao sợ rắn? Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, cười nói, chúng ta nơi đó rất ít gặp đến rắn. Dạ Cổ cười khổ một cái, sau đó nhìn trước mắt du động tóc rắn, liên tục hít sâu vài khẩu khí, đem dũng khí tráng lớn một chút, sau đó nhắm mắt lại, đưa tay tùy ý vồ một cái, bắt lấy hai đầu lạnh buốt tóc rắn về sau, thân thể lập tức trở nên cứng ngắc, đồng thời ngậm chặt miệng, sợ mình mới mở miệng liền sẽ hét to lên. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mật 1 chương 2756, chiêu mộ thủ hạ, thượng. Từ Trường Thanh nhìn thấy Dạ Cổ bộ dáng như vậy, không khỏi lắc đầu, dựa theo hắn cơi pháp chỉ sợ trèo rắn khôi lỗi hơi động một cái liền sẽ rơi xuống, thế là thần niệm khẽ nhúc nhích, khống chế trèo rắn khôi lỗi eo hơi lom xuống dưới một điểm, sau đó lại để cho phía sau lưng có chút chắp lên một điểm, hình thành một cái yên ngựa hình. Tạ ơn. Dạ Cổ cảm giác được tọa kỵ biến hóa, trong lòng biết là Từ Trường Thanh làm cho, vội vàng nói cảm ơn, đồng thời tại thích hứng ở trong tay tóc rắn cảm giác về sau, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng hạ xuống không ít. Tại hơi chuyển động nhúc nhích thân thể, để cho mình ngồi càng ổn về sau, hắn liền đưa tay chỉ phía đông bắc một vùng núi nó nói, từ bên kia vượt qua quá khứ, hẳn là rất nhanh có thể đến bối thêm ngươi hồ, sau đó chúng ta có thể ngồi thuyền bắc thượng. Nói, hắn dừng một chút, đề nghị, ngài tốt nhất học một điểm tiếng Nga, cái này không dễ dàng để người hoài nghi. Từ Trường Thanh gật gật đầu, tiếp nhận đề nghị này nói, ngươi trên đường dạy ta một chút thường dùng ngữ là được. Nói xong, hắn liền thúc đẩy hai con trèo rắn khôi lỗi hướng Dạ Cổ chỉ phương hướng lao vụt quá khứ. Dạ Cổ trước đó dù nhưng đã đoán chừng phải đến cái này hai con quái vật sẽ bị dùng để làm tọa kỵ, tự nhiên là tại phương diện tốc độ có chỗ hơn người, nhưng khi trèo rắn khôi lỗi hoàn toàn bung ra, toàn lực lao vụt thời điểm, hắn mới phát hiện mình xa xa đánh giá thấp tốc độ của bọn nó. Hắn quá khứ mấy chục năm chỗ cưỡi qua tốt nhất ngựa tại cái này hai con quái vật trước mặt liền tương đương với ốc sên cùng thỏ tốc độ, quả thực không cách nào so, nếu là muốn dùng một cái từ đến hình dung, rõ là không thể thích hợp hơn. Cái này rõ chữ cũng không vẹn vẹn chỉ trèo rắn khôi lỗi tốc độ chạy nhanh như gió lốc, càng là tại miêu tả hiện tại Dạ Cổ cảm thụ. Hiện tại Dạ Cổ căn bản là không có cách mở mắt, mặt bị chạm mặt tới mạnh gió thổi hoàn toàn biến hình, hé miệng, gió biến trở về lập tức từ trong miệng của hắn rút vào, thậm chí bởi vì gió duyên cớ, hắn hô hấp cũng biến thành có chút khó khăn. Loại cục diện này khiến cho hắn không lo được đối tóc rắn sợ hãi, đem thân thể túi xuống đi, dán tại trèo rắn trên lưng, đỉnh đầu chôn đến tóc rắn đấy, mượn kia dày đặc tóc rắn, ngăn trở tuyệt đại bộ phận gió mạnh, để hắn có thể hơi thở dốc một chút. Một lát sau, Dạ Cổ cảm giác được thân thể của mình tựa hồ tại hướng về sau nghiêng, khiến cho hắn không thể không kẹp chặt hai chân. Toàn bộ thân thể hoàn toàn dán tại trèo rắn trên lưng, mới miễn cưỡng ổn định thân thể không hướng về sau đổ xuống. Mang theo tử ổn định về sau, hắn có chút mở mắt hướng hai bên nhìn một chút, rất nhanh hắn liền phát hiện sở dĩ sẽ hướng về sau nghiêng, là bởi vì giờ khắc này trèo rắn ngay tại leo núi, mà lại leo lên địa phương là một mặt dốc đứng vách núi, mặt ngoài gần như góc vuông. Mặc dù là tại leo lên vách núi, nhưng trèo rắn tốc độ không có chút nào giảm bớt, tứ chi như dẫm trên đất bằng nhanh chóng tại trên vách đá di động, so với tại đất bằng lúc cũng không kém bao nhiêu, thậm chí đang bỏ qua một chút hướng ngoại đột xuất nham thạch dưới đáy lúc đều không có nửa điểm giảm tốc dấu hiệu. Giờ phút này Dạ Cổ hoàn toàn bị kích thích nói không ra lời, bản thân hắn không phải một người nhát gan, tham gia qua chiến tranh vô số lần, có thể nói là nhìn quen sinh tử. Mà bây giờ kích thích hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn thậm chí không dám nhìn xuống phía dưới một chút. Đặc biệt là khi trèo rắn tại một khối nham thạch dưới đáy bò gào thét, cả người hắn đều quay lưng hạ treo ngược, loại kia tùy thời đều có thể rơi xuống cảm giác sợ hãi tại chỗ đem hắn dọa cho phải nước tiểu. Mà lại nước tiểu thời điểm hắn thậm chí không có cảm giác, thẳng đến vượt qua núi cao thời điểm, hắn mới từ đụng quần lạnh buốt cảm giác bên trong thẳng đến mình nước tiểu, nguyên bản bởi vì kinh sợ chờ một chút nguyên nhân trở nên tái nhợt không màu trên mặt lập tức giống như là bị bỏng nước sôi đồng dạng đỏ bừng nóng lên, cả người xấu hổ đến hận không thể đem bên hông khẩu súng kia rút ra, đối đầu góc đến một chút, chấm dứt. Vẫn luôn ở bên cạnh Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng Dạ Cổ hiện tại xấu hổ tình huống, đây cũng là hắn cố ý để trèo rắn khôi lôi đi một chút hiểm yếu chi địa mục đích chủ yếu. Cho nên tại leo lên một tòa núi cao đỉnh phong về sau, hắn liền trực tiếp sảng khoái làm rõ để Dạ Cổ đem nước tiểu ẩm ướt quần đổi lại, không có chút nào bận tâm Dạ Cổ mặt mũi, để nó mất sạch tôn nghiêm. Trải qua mấy ngày nay ở trung Từ Trường Thanh đã quyết định đem trước mắt cái này người Liên Xô thu về thủ hạ thính dụng. Trong đó trừ Dạ Cổ bản thân huyết mạch năng lực bên ngoài, cũng là bởi vì Dạ Cổ đối đức, đối Tây phương thế giới hiểu rõ rất thích hợp khi một cái dẫn đường, tránh khỏi hắn đến lúc đó còn muốn tìm cái khác người dẫn đường. Mặt khác hắn cũng nghĩ đến mình một cái người Đông phương xuất hiện tại người phương Tây thế giới thực tế quá mức bắt mắt, có Dạ Cổ tùy hành, hẳn là có thể giảm ít một chút dư thừa chú ý. Mặc dù Dạ Cổ bởi vì ngoại bộ nguyên nhân tỏ vẻ ra là muốn đi theo Từ Trường Thanh tả hữu ý nghĩ, nhưng Từ Trường Thanh nhìn ra được đối phương vẹn vẹn chỉ là muốn mượn mình lực lượng tránh đi một chút phiền toái mà thôi, cũng không phải thật sự là muốn trở thành thủ hạ của hắn. Tình huống như vậy tự nhiên sẽ không để cho hắn cảm thấy hài lòng, cho nên trên đường đi vô luận Dạ Cổ như thế nào ám chỉ rõ, hắn đều từ chối cho ý kiến, đem Dạ Cổ phơi ở một bên, giải sầu một chút khí. Trên đường đi hai người cũng không có quá nhiều trò chuyện, có thể từ trò chuyện nội dung bên trong, Từ Trường Thanh đã có thể cảm giác được Dạ Cổ người này là cái có chút tự ngạo người, loại này tự ngạo một phần là đến từ năng lực của hắn, một phần khác cũng là tới từ kiến thức của hắn. Hắn tại vừa mới thu hoạch được năng lực kia mười mấy năm từng du lịch qua châu Âu, Mỹ châu trở Tây phương thế giới, đã từng cùng một chút nổi danh nhân sĩ cùng ngồi đàm đạo, nếu như không phải hắn trường sinh bất lão quá mức dọa người, nói không chừng hắn hiện tại đã là nổi danh thế giới học giả. Nguồn gốc từ học giả tự ngạo, lại thêm người Liên Xô loại kia trời sinh thấy không rõ người Hoa kỳ thị thái độ, khiến cho Từ Trường Thanh cho dù biểu hiện ra không thể địch nổi lực lượng, y nguyên không cách nào đem nó triệt để áp đảo. Từ Trường Thanh đã muốn đem Dạ Cổ thu làm thủ hạ, tự nhiên là muốn thu một cái hoàn toàn phục từ thủ hạ, giống như là loại này khẩu phục tâm không phục người cho dù thu làm thủ hạ, chỉ sợ cũng không dùng được gọi. Mà lại trên người hắn còn có nhiều như vậy không cho người ngoài biết bí mật, một khi đem nó thu làm thủ hạ, tất nhiên muốn tại nó trước mặt hiện ra, đem bí mật của mình bại lộ tại một cái trung tâm còn thiếu mặt người trước, còn không bằng tự mình một người hành động tới thuận tiện. Hiện tại Từ Trường Thanh thông qua đủ loại thủ đoạn, triệt để đánh nát Dạ Cổ tôn nghiêm cùng tự ngạo, dạng này lại đem hắn thu về thủ hạ mới có thể bảo chứng nó trung tâm. Kỳ thật Dạ Cổ tâm lý bản thân không có yếu ớt như vậy, mặc dù đối rắn e ngại, có chút sợ độ cao, nhưng những tâm tình này đều vẫn là tại thường nhân phạm vi bên trong, bình thường phàm nhân đều sẽ có cái này chủng tính tự. Chỉ là Dạ Cổ trên thân cái này chủng tính tự, tại Từ Trường Thanh cố ý lưu ở trong cơ thể hắn cấm chế thần lực thôi động hạ, bị phóng đại mấy chục, hơn trăm lần, tạo thành to lớn ảnh hưởng. Dạ Cổ rất nhanh liền thay xong nước tiểu ẩm ướt quần, may mà tại trước đó chuẩn bị hoàn thiện, biết tiến về nhóm dân tộc tụn chút nổ lớn địa điểm cần chí ít 10 ngày thời gian nửa tháng, cho nên ở trên người trong ba lô thả mấy bộ đổi giặt quần áo. Thật có lỗi, ta nguyên lai không phải như vậy. Thân hình cao lớn Dạ Cổ tựa như là một cái phạm sai lầm tiểu hài tử đồng dạng xấu hổ vô cùng túi đầu đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt, cho mình giải thích. Hắn không có chút nào ý thức được trên người mình phát sinh sự tình, hoàn toàn là trước mắt cái mới nhìn qua này vô hại người hoa gây nên. Không sao cả. Từ Trường Thanh lạnh nhạt đáp lại một chút, ra hiệu hắn một lần nữa ngồi lên trèo rắn khối lỗi, sau đó mới ngoài dự liệu mà hỏi, ngươi mấy ngày nay dẫn đường làm rất không tệ, ta rất hài lòng, chuyện này qua đi, ta còn muốn đi trước châu Âu và Mỹ châu, bên người thiếu một cái ngươi dạng này tùy tùng, nếu như ngươi không ngại, ta hy vọng ngươi có thể ở dưới tay ta làm việc. Dạ Cổ ngẩn người, Từ Trường Thanh đề nghị là hắn mấy ngày nay muốn nghe nhất, chỉ là hắn cũng có thể nghe ra được Từ Trường Thanh tựa hồ là muốn để cho mình trường kỳ cho hắn làm việc, cái này cùng mình ban đầu lợi dụng Từ Trường Thanh tạm thời thoát khỏi đuổi bắt ý nghĩ có chút không gặp nhau, cho nên hắn không có lập tức đáp ứng Từ Trường Thanh, mà là lộ ra do dự biểu lộ. Không cần vội vã trả lời ta, ngươi có thể cân nhắc mấy ngày, hy vọng đến nhóm dân tộc tụn chút nổ lớn địa điểm kia về sau, ngươi có thể cho ta một cái minh xác trả lời chắc chắn. Từ Trường Thanh không có từng bước ép sát, mà là hơi chậm chậm, đi theo lại cố ý đem chủ đề chuyển rời đến Dạ Cổ huyết mạch năng lực trên thân, nói, ngươi thu hoạch được loại năng lực này đã mấy chục năm, bất quá ta nhìn ngươi tựa hồ cũng không biết làm sao vận dụng, nếu không ngươi không có khả năng sẽ chỉ ở một chi tiểu trong bộ đội làm cái tiểu sĩ quan, dựa theo ngươi năng lực đặt ở cổ đại đó chính là thần linh tồn tại, thả đến bây giờ nếu như hoàn toàn phát huy ra, cũng đủ làm cho ngươi thu hoạch được xa xa cao hơn địa vị, vượt xa hiện tại. Ngài nói ta năng lực rất cường đại. Chính như Từ Trường Thanh sở liệu như thế, Dạ Cổ lập tức bị hắn hấp dẫn, kinh thanh hỏi, cũng khó trách Dạ Cổ sẽ có như thế lớn phản ứng, trên người hắn năng lực vẫn luôn là hắn một cái tâm bệnh. Năm đó ngoại ý muốn thu hoạch được năng lực thời điểm, hắn còn vì chi mừng rỡ qua, cho là mình có thể bằng vào năng lực này trở nên nổi bật, thành vị đại nhân vật, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Năng lực của hắn đối với hắn mà nói càng giống là tai họa, mà không phải hảo vận. Biến thành dung nham người đích xác rất cường đại, nhưng lại khiến cho hắn hành động chậm chạp, mà lại không cách nào chống cự tổn thương, liền xem như một cái hơi linh hoạt một điểm người đều có thể tránh đi công kích của hắn, đồng thời dùng vũ khí cho hắn tạo thành tổn thương. Lúc bình thường tự lành năng lực mặc dù thần kỳ, liền tâm tạng, đại não nhận tổn thương cũng có thể rất nhanh khép lại, nhưng nằm trong loại trạng thái này hắn lực lượng thực tế quá mức yếu tiểu, một khi bị người ta biết có loại năng lực này, hắn cơ hồ có thể đoán trước đạt được mình cuối cùng kết cục là cái gì. Qua nhiều năm như vậy, Dạ Cổ không ngừng thay đổi thân phận, có lúc là bị ép buộc, bởi vì có người nhìn thấy năng lực của hắn, có lúc thì là bởi vì hắn mãi mãi xa không đổi khuôn mặt, khiến cho hắn không thể không rời đi quen thuộc sinh hoạt, lại tìm một cái phương trọng tân bắt đầu. Nguyên bản hắn cũng định cứ như vậy trốn đông trốn tây vượt qua cả đời, trong lòng cũng sớm liền từ bỏ đối năng lực chính mình khai phát, nhưng chưa từng nghĩ Từ Trường Thanh lại cho hắn một cái chủ quan bên ngoài. Nếu như là những người khác nói lời nói này, Dạ Cổ chỉ sợ rất khó tin tưởng, nhưng kiến thức qua Từ Trường Thanh cường đại về sau, hắn không cho rằng Từ Trường Thanh sẽ dùng dễ dàng như vậy vạch trần hoang luôn để lừa gạt hắn vì đó hiệu lực. Hắn cảm thấy Từ Trường Thanh nói lời nói này càng giống là tại nói giá tiền, lời nói bên trong chân thực có ý tứ là chỉ cần hắn nguyện ý vì đó làm việc, như vậy liền sẽ đem như thế nào để năng lực của hắn mạnh lên biện pháp nói cho hắn. Nghĩ tới đây Dạ Cổ liền không kịp chờ đợi nói, ta có thể làm ngài hiệu lực, chỉ cần. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Từ Trường Thanh liền chặn lại nói, chờ một chút. Ngươi thật giống như có chỗ hiểu lầm. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mật 1 chương 2757, chiêu mộ thủ hạ, trùng. Dạ Cổ nhìn xem ngăn cản mình Từ Trường Thanh, một mặt không hiểu, hắn thật vất vả hạ quyết tâm đi theo người trước mắt này, nhưng hiện tại xem ra đối phương tựa hồ còn có cái khác dự định. Phất thương. Ngay tại Dạ Cổ nghi hoặc không hiểu thời điểm, Từ Trường Thanh mở miệng nói, ta đích xác là có thu ngươi làm thủ hạ, thay ta làm việc dự định, cũng có biện pháp tăng lên lực lượng của ngươi, nhưng cái tiền đề này là ngươi là có hay không có tư cách này. Ta nghĩ ta hẳn là có tư cách này. Từ Trường Thanh vừa dứt lời, Dạ Cổ tự tin nói, có không có tư cách không phải trên miệng nói một chút, muốn thực tế đi làm. Từ Trường Thanh không có nhả ra, tiếp tục nói, tại mấy ngày nay biểu hiện của ngươi cùng học thức đích xác để ta động thu thủ hạ suy nghĩ, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ mà thôi, ngươi bây giờ như là đã cho ta trả lời chắc chắn, như vậy ta còn cần kiểm tra một chút ngươi năng lực, mới có thể chính thức để ngươi trở thành thủ hạ của ta. Dạ Cô nhíu mày, có lẽ là cảm thấy Từ Trường Thanh thực đang trêu đùa hắn, trong lòng cảm thấy có chút bất mãn, nhưng dù vậy, hắn cũng giống vậy muốn trở thành Từ Trường Thanh thủ hạ, thu hoạch được có thể tăng lên thực lực mình phương pháp, bởi vì đây là hắn nhiều năm tha thiết ước mơ sự tình, nếu như từ bỏ, còn không biết lần sau cơ hội sẽ từ lúc nào đến. Ta nguyện ý tiếp nhận khảo thí. Dạ Cô rất nhanh làm ra quyết định nói. Từ Trường Thanh thấy mục đích đạt tới, cũng lộ ra nụ cười hài lòng, kỳ thật hắn hiện tại lập tức đem Dạ Cô thu làm thủ hạ cũng không phải chuyện ghê gớm gì, chỉ là có chút đồ vật rất dễ dàng đạt được phản ngược lại sẽ không để người chân quý, hơi kéo dài một chút đối với hắn, đối Dạ Cô đều có chỗ tốt. Ngươi không cần khẩn trương, kiểm tra này cũng không có cái gì khó khăn. Từ Trường Thanh lại thích hợp trấn an đối phương một chút, nói, ngươi chỉ cần tại chuyện này hoàn tất trước đó, nghe theo chỉ thị của ta làm việc, mà mỗi một kiện những chuyện ngươi làm đều sẽ bị ghi chép lại, nó sẽ trở thành quyết định kết quả khảo nghiệm căn cứ. Không có vấn đề. Dạ Cô trầm mặc một chút, gật gật đầu, lại có chút lo lắng nói, chỉ là có chút sự tình nếu như quá khó khăn, ta cũng không nhất định có thể làm được. Điểm này ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không phân phó ngươi làm vượt qua ngươi phạm vi năng lực bên ngoài sự tình. Hiện tại ngươi còn có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Dạ Cô lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một sự kiện, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngài, còn có ta muốn ngài gọi như thế nào nha? Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, hắn cũng là lúc này mới ý thức tới mấy ngày nay hắn đều chưa nói với đối phương tên của mình, thế là liền tự rêu cười cười, nói, ta gọi Từ Trường Thanh, ngươi có thể gọi ta Từ Tiên Sinh, hoặc là Tiên Sinh đều có thể, cũng có thể dựa theo người phương Tây cách gọi, gọi ta sóng sĩ. Đối Tây phương xưng hô quen thuộc có nhất định hiểu rõ, Dạ Cô gật đầu, nói, ta gọi ngài Tiên Sinh tốt. Đến nước Mỹ đổi lại thành sóng sĩ. Tùy ngươi. Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý những này chi tiết nhỏ. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị điều khiển trèo rắn khôi lôi xuống núi thời điểm, Dạ Cô lại gọi hắn lại, lúng túng nói, Tiên Sinh, có thể hay không để ra hỏa này đi bình ổn an toàn một điểm lộ tuyến. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn Dạ Cô một chút, nói, không được. Ngươi coi như cái này là cái thứ nhất trắc nghiệm đi. Nói xong, liền khu động lấy trèo rắn khôi lỗi trực tiếp từ một bên vách núi bay vọt xuống dưới, Dạ Cô tọa hạ trèo rắn khôi lỗi cũng theo sát phía sau, đi theo liền nghe tới một trận vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại mảnh này hoang tàn vắng vẻ dãy núi ở giữa vừa đi vừa về khuấy động. Ở vào bối thêm ngươi Hồ Nam quả nhiên bị cản là mấy năm trước mới kiến tạo thành trấn. Nói là thành trấn cũng không đúng lắm, nơi này chỉ có thể coi là một cái vật tư trạm trung chuyển. Kiến tạo phòng ốc phần lớn đều là nhà kho, nếu không phải là chuyên môn vì quân nhân phục vụ tử quán. Liên Xô chính phủ sẽ ở đây kiến tạo một trấn nhỏ, chủ yếu là vì phía Nam Mông Cổ chuẩn bị. Chỉ bất quá khi Liên Xô hướng Mông Cổ phái chú quân về sau, cái trấn nhỏ này tác dụng cũng liền trở nên không trọng yếu như vậy, mặc dù không có hoang phế, nhưng cũng là một loại người ít phòng nhiều hỏng bét tình huống. Ban đầu cái trấn nhỏ này là bến tàu làm chủ. Từ phương Bắc vận đưa tới vật tư, trải qua bối thêm ngươi hồ từng cái chi lưu tuyến đường vận chuyển đến nơi đây. Thế nhưng là theo đường sắt trải hoàn thành, các loại vật tư liền bắt đầu trải qua càng thêm nhanh gọn, nhanh chóng đường sắt vận đạt các nơi, bến tàu tác dụng cũng dần dần giảm nhỏ, từ vận hàng đến vóc người, lại đến ngư dân bến tàu, vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian 2 năm. Nếu như nói bởi cản nhà ga giải đất trung tâm xung quanh còn có như vậy một chút thành trấn dáng vẻ, như vậy bến tàu khu liền triệt để hoang phế, khắp nơi có thể thấy được vứt bỏ bến tàu, phế phẩm thuyền hàng, bến cảng chỉ có mấy chiếc cá thuyền nhìn qua miễn cưỡng không tính cổ xưa. Victor đứng tại bến tàu một bên, nhìn xem trước mấy ngày vừa xuống nước mới thuyền, một đôi rậm rạp mày rậm chăm chú nhăn lại, bất kỳ người nào đều nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt lắm. Đem tâm buông ra điểm, chuyện này ngươi không có cách, làm bằng hữu và xỉ lỉ vô vô Victor bà vai, an ủi hắn nói, kỳ thật chuyện này đối với ngươi cũng là một cái cơ hội, thuyền của ngươi về sau sẽ làm trại an dưỡng du lịch du thuyền, cải tạo thuyền tiền lại không muốn ngươi ra, mà lại ngươi y nguyên vẫn là thuyền trưởng, này bằng với là kiếm được. Nói, hắn lại tiến đến Victor bên hai, ra vẻ thần bí nói, mà lại ngươi biết cái này trại an dưỡng cho người nào cung cấp phục vụ sao? Người nào? Victor cây vốn không muốn nghe những chuyện này, nhưng nhìn thấy hảo hữu một bộ dáng vẻ hưng phấn, lại không đành lòng quét hắn hưng, thế là phối hợp mà hỏi. Ta thăm dò được, cái kia trại an dưỡng là chuyên cung cấp trung ương cán bộ trại an dưỡng. Vạ sĩ lì có lẽ là bởi vì lực chú ý bỏ vào địa phương khác, không có chút nào nhìn ra hảo hữu qua loa thái độ, tràn đầy phấn khởi nói, bọn hắn an dưỡng thời điểm khẳng định sẽ dùng đến thuyền của ngươi, đến lúc đó chỉ cần hầu hạ tốt bọn hắn, tại bọn hắn trong đầu lưu lại một chút ấn tượng tốt, nói không chừng chúng ta liền có thể trở thành không lớn không nhỏ cán bộ. Mã khác gạ xím nhà liệt phu không phải liền là dựa vào cách làm này trở thành thuyền vận ủy ban chủ tịch sao? Victor trợn nhìn hảo hữu một chút, nói, thế nhưng là ngươi đừng quên, hắn có thể lên làm chủ tịch, hay là bởi vì hắn từng làm qua chấn đoàn thanh niên cộng sản kỷ luật chủ nhiệm, càng bởi vì hắn có một cái tại hậu cần bộ khi sĩ quan lao cha. Nói, hắn bỗng nhiên không hiểu sầu não nói, ta nhưng không có một cái có thể đỡ nắm một thanh phụ thân, ta chỉ là một đứa cô nhi mà thôi. Vạ sĩ lì biết mình trong lúc vô tình xúc động hảo hữu chỗ đau, cười cười xấu hổ, còn nói thêm, ngươi không phải cũng là đoàn thanh niên cộng sản chính vì sao? Còn cao hơn hắn nhất đẳng. Nếu như có thể tính như vậy, ta hiện tại liền không phải chỉ là để khi một cái ngư dân. Thu thập một chút cảm xúc, Victor hiển nhiên không có hảo hữu như thế tính tích cực, thuận miệng qua loa một chút, nhìn thấy hảo hữu còn muốn nói gì thời điểm, liền lập tức mở miệng chặn đứng hắn, nói, chuyện này cứ như vậy đi. Dù sao sự tình đã quyết định, ta cũng không có khả năng thay đổi gì, ngươi không cần thiết ở đây bồi ta, ta nghĩ một người đợi một hồi. Vạ sĩ Lý nhìn một chút hảo hữu biểu lộ, cũng không có tại trên mặt hắn thấy cái gì dị dạng, cho nên cũng không tiếp tục khuyên nhiều nói cho hắn một cái tiểu quán danh tự, để hắn một hồi đến đó tìm hắn, liền bay người rời đi. Victor an tĩnh tại trên bến tàu đứng một hồi, có lẽ là từ trên mặt hồ thổi tới gió, để hắn cảm thấy có chút lạnh, hắn nắm thật chặt cổ áo, lại nhìn đầu này chữa trị hoàn hảo, một lần nữa bên trên sân thuyền, nhịn không được thở dài một hơi, cũng quay người hướng trong nhà đi đến. Tại người khác, bao quát hảo hữu của mình xem ra, cái này vẹn vẹn chỉ là một chiếc thuyền mà thôi, nhưng ở Victor trong mắt, chiếc thuyền này là hắn cùng cái kia đã không nhớ nổi khuôn mặt phụ thân duy nhất mối quan hệ. Hắn hy vọng một ngày kia có thể lái chiếc thuyền này tại bối thêm ngươi trên hồ đi thuyền thời điểm, có thể gặp được đồng dạng tại trên hồ đánh cá phụ thân có thể từ chiếc này chữa trị phải giống như trước đây thuyền nhận ra hắn, hắn hy vọng có thể đứng tại trên chiếc thuyền này thay hắn, cũng thay mẫu thân hắn hỏi phụ thân một câu vì cái gì năm đó muốn rời khỏi bọn hắn. Victor cũng không oán hận phụ thân của mình, chỉ là trong lòng đối phụ thân rời đi có quá nhiều nghi hoặc. Phụ thân hắn rời đi thời điểm, tuổi của hắn còn nhỏ, không nhớ nổi sự tình đến, chỉ là nhớ lờ mờ trước khi đi một đêm phụ thân hắn còn vì hắn sinh nhật, hết thảy tình huống đều rất tốt, sau đó hắn từ mẫu thân trong miệng biết phụ thân rời đi thời điểm cũng không có đi gặp nàng, chỉ là trong nhà lưu lại một chút đủ để cho trong nhà cơm no áo ấm tài vật, ngay cả một kiện đổi giặt quần áo đều không có lấy cứ như vậy mất tích. Trong lòng suy nghĩ sự tình thời điểm, thời gian trôi qua cũng rất nhanh, bất chi bất giác Victor liền đi gần 30 phút, đi tới mình tại nhà ga bên trên ký túc xá, đi vào cầm một điểm rút, liền đóng cửa rời đi, hướng Vasily nói tới tiểu quán đi đến. Tiểu quán ngay tại nhà ga quá khứ ước chừng hai con đường địa phương, mọi thời tiết kinh doanh là toàn bộ bãi cạn địa phương náo nhiệt nhất, nếu như tại bãi cạn tìm không thấy nghĩ muốn tìm người, đến nhà ga dọc tuyến mấy nhà tiểu quán tìm một chút, khẳng định ở ngay chỗ này. Đối với người Liên Xô mà nói, rượu vodka tuyệt đối là át không thể thiếu vật phẩm, cho dù là quân đội thực hành nhất khắc nghiệt, xử phạt nghiêm khắc nhất lệnh cấm rượu, cũng không có khả năng cấm chế binh sĩ đối rượu vodka yêu quý, mà lại càng thêm khôi hài là có người phát hiện uống rượu vodka binh sĩ so với không uống binh sĩ càng thêm anh dũng thiện chiến, hung hãn không sợ chết. Bởi vậy phía trên cũng đối trong quân uống rượu một chuyện mở một con mắt, nhắm một con mắt, lệnh cấm rượu tự nhiên cũng liền thùng rông kêu to. Bay cản tại ban đầu kiến thiết thời điểm, cũng không phải là kiến tạo thị chính lâu, cũng không phải quân doanh hoặc là ký túc xá, là tử quán, mà Victor hiện khi tiến vào tử quán chính là bãi cản nhà thứ nhất tử quán, cũng là thứ một dãy nhà. Đối với những cái kia từ Liên Xô các nơi phân phối người tới chỗ này mà nói, cái này tử quán ý nghĩa so với tòa thị chính, so với nhà ga đều trọng yếu, hào nói không khoa trương nếu là phát sinh chiến tranh, nơi này đóng quân binh sĩ cùng cư dân bưng lên thương đến, cái thứ nhất muốn bảo vệ không phải là bến tàu, cũng không phải nhà ga, càng không phải là văn phòng chính phủ, mà là căn này tử quán. Đối với bọn hắn mà nói vật gì khác hủy liền hủy, chỉ cần tử quán vẫn còn, bày cản ngay tại. Tại đẩy cửa ra về sau, một trận nhiệt lưu liền theo thanh âm huyền náo hướng Victor đập vào mặt, toàn bộ thế giới phảng phất nháy mắt từ cực tĩnh trạng thái tiến vào cực náo trạng thái. Tương phản to lớn khiến đến lỗ tai cũng trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng, so sánh một chút bên ngoài không có mưa hay, tựa như quỷ trấn đường đi đến, tiếng người huyên náo tiểu quán nội bộ hoàn toàn là một thế giới khác. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2758, chiêu mộ thủ hạ, hạ. Trong tiểu quán người đều biết Victor, làm trong trấn đoàn thanh niên cộng sản chính ủy, Victor cơ hồ cùng trong trấn tất cả mọi người từng có tiếp xúc, mặc dù tiếp xúc phải sâu có đông có, nhưng trừ cực cái vài người khác bên ngoài, những người còn lại quan hệ với hắn coi như là qua được, bởi vậy ngay tại chỗ cũng có một chút danh vọng, từ hắn tiến vào tiểu quán về sau, không ít người đều hướng hắn nâng chén chào hỏi. Liền có thể thấy được chút ít. Victor, nơi này. Trước một bước đạt tới Vasily nhìn chằm chằm vào cổng, nhìn thấy Victor tiến đến, liền lập tức đứng lên khoát khoát tay. Victor đi tới, cùng bên cạnh bàn vài người khác chào hỏi một tiếng, sau đó bưng lên trên bàn một chén rượu vừa cả, ực một hớp, mới tọa hạ hướng bên cạnh một cái mái tóc xù nữ nhân, hỏi, xa ra, hôm nay không phải ngươi tại thông tin tháp trực ban sao? Làm sao tới nơi này rồi? Lão đầu cho ta biết mấy ngày nay nghỉ ngơi, thông tin tháp làm việc tạm thời giao cho người khác. Nữ nhân thuận miệng đáp lại một chút. Vasily không hiểu hỏi. Ta nhớ được thông tin tháp nhân viên công tác giống như chỉ có ngươi một cái à? Ngươi ở đây, còn có ai thay ngươi ban nha? Ta cũng không biết, bất quá lao đầu ở đâu tới mấy người, trong phòng làm việc nói rất lâu, về sau liền hạ thông chi. Nữ nhân nhún vai, đi theo hạ thấp thanh âm, nói, ta nhìn mấy người kia tựa như là an toàn ủy ban người. An toàn ủy ban? Ban này mấy người vô luận là có hay không có men say, giờ khắc này đều thanh tỉnh lại. An toàn ủy ban tại Liên Xô tuyệt đối là một cái để người nghe tin đã sợ mất mật tổ chức, không đơn thuần là địch nhân như thế, coi như là người một nhà cũng là như thế, cùng an toàn ủy ban liên hệ với nhau chỉ có gián điệp, sát thủ. Thanh tẩy, quét phản động chờ một chút tràn ngập huyết tinh cùng nguy hiểm từ ngữ. Toàn bộ Liên Xô nội bộ không đơn giản cơ quan chính phủ tại bọn hắn giám thị phía dưới, liền ngay cả quân đội, nhà máy cũng đều có bọn hắn thay mắt, chỉ cần có người hơi để lộ ra một điểm đối chính phủ tâm tình bất mãn, liền sẽ có người tìm tới cửa, nhẹ thì đưa đến Tây Bá Lợi Á cái nào đó quặng mỏ bên trên cải tạo lao động, nặng thì trực tiếp để hắn biến mất. Tin tức này không đơn thuần là người biến mất, liền ngay cả chứng minh thân phận chờ một chút cũng toàn đều biến mất. Liên phảng phất trên đời này chưa từng có tồn tại qua một người như vậy như, có lẽ là tâm lý tác dụng duyên cớ, đang nói tới an toàn ủy ban thời điểm. Tất cả mọi người không khỏi lớn lạnh cái lạnh run, chăm chú trên cổ áo, phản phất bây giờ không phải là thân ở khô nóng trong tử quán, mà là thân ở nghiêm hàn bắc cực. Mặc dù người ở chỗ này đều rất hiếu kỳ, vì cái gì an toàn ủy ban muốn tới dạng này một cái đã không sai biệt lắm vứt bỏ nơi hẻo lánh, nhưng bọn hắn rõ ràng hơn một điểm, hỏi không nên hỏi đồ vật, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Cho nên từng cái nói năng thận trọng, an ý thay đổi một chút chủ đề. Rất nhanh mấy người chủ đề liền chuyển rời đến gần nhất tại bãi cản đứng đầu nhất chủ đề, chính phủ chuẩn bị tại phụ cận kiến tạo cái kia trại an dưỡng. Bày cản cư dân mặc dù còn không rõ ràng lắm cái này trại an dưỡng phục vụ đối tượng là ai, nhưng căn cứ kiến tạo quy mô đến xem, sẽ được đưa đến nơi này hưởng thụ liệu người nuôi thân phận khẳng định không thấp. Tuy nói trại an dưỡng cho dù xây xong, cũng không có khả năng đem bày cản cư dân an bài tới trong đó làm việc, càng không khả năng cho bày cản mang đến tính thực chất thu thuế, nhưng ném đi những này bên ngoài đã được lợi ích bên ngoài, tiềm ẩn lợi ích lại như cũ để bày cản cư dân vì đó mừng rỡ. Chỉ cần trại an dưỡng xây ở bày cản bên cạnh, như vậy tất nhiên sẽ kéo theo bày cản kinh tế. mà lại kéo theo còn không phải một chút điểm, dù sao tại Liên Xô kiến tạo dạng này trại an dưỡng đã không phải lần đầu tiên, dựa theo lúc trước ví dụ, đều không ngoại lệ trại an dưỡng xung quanh thành trấn đều thành nơi đó phồn vinh nhất thành trấn. Chính vì vậy, cơ hồ tất cả bệ cạn cư dân đều vô cùng phối hợp trại an dưỡng tuyên chỉ cùng kiến tạo. Mà Victor cũng là vì thế, mới không thể không đem mình thuyền đánh cá lấy ra. Hắn biết do nếu như mình không chịu đi vào khuôn khổ, như vậy rất có thể sẽ bị trại an dưỡng kiến tạo hạng mục người phụ trách mở cớ, vu hám trưởng thành dân địch nhân, đến lúc đó hắn tại bệ cạn nhân duyên quan hệ cho dù tốt cũng vô dụng. Nghe các bằng hữu của mình tràn đầy phấn khởi đàm luận cái tiết để hắn căm thù đến tận xương tủy trại an dưỡng, từng cái tất cả đều mong mỏi nhanh chóng xây thành, cái này khiến Victor cảm thấy có chút không vui, nguyên bản sướng miệng rượu vụt cả cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Hắn cảm thấy hôm nay đến tiểu quán là một sai lầm, trong lòng cũng lo lắng lấy đổi tìm một cái dạng gì lấy cớ rời đi. Ngay tại Victor suy nghĩ thích hợp rời đi lấy cớ thời điểm, tiểu quán cửa lần nữa bị người mở ra, từ ngoài cửa đi tới hai người. Ngay từ đầu không có người để ý người tiến vào là ai. Dù sao cho tới bây giờ cái này vào đêm thời điểm, không ít mấy cả người cũng sẽ ở sau khi tan việc tới đây uống hai chén, sau đó lại về nhà, cho nên lúc này người đến người đi phi thường bình thường. Nhưng khi hai người này đi đến trước quầy, muốn hai chén rượu vừa cả, tòa hạ lúc, tiểu quán bên trong người mới cảm giác đến hơi khác thường, bởi vì hai người kia đều là chưa bao giờ thấy qua người xa lạ. Chỉ thấy tiến đến trong hai người này, một cái là vừa nhìn liền biết là người Nga hán tử cao lớn, một cái khác thì là có đông phương tướng mạo trẻ tuổi người. Cái kia hán tử cao lớn rất dễ dàng phân biệt, sâu vành mắt, mũi to, mắt xanh, da trắng, các loại nhỏ xíu đặc thù tổng hợp đến cùng một chỗ, liền sẽ cho người ta một loại đây chính là tiêu chuẩn người Nga cảm giác. Chỉ là một cái khác đông phương tướng mạo trẻ tuổi người lại không tốt lắm phân biệt lai lịch, ngay từ đầu trong tiểu quán khách nhân đều nhận vì người tuổi trẻ này rất có thể là Tây Bá Lợi Á Đông Bắc Bộ sinh hoạt những cái kia người thắt đắt dân tộc, nhưng rất nhanh bọn hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù Bệ Cạn đã bắt đầu hoang phế, nhưng quá khứ mấy năm còn phồn vinh thời điểm, nơi này có không ít quân đội lui tới dừng lại, tại những này trong quân đội cũng không ít tham gia Liên Xô quân đội người thắt đắt dân tộc, những người kia tướng mạo đều không ngoại lệ đều là dáng người gầy nhỏ, ngũ quan đặc thù không rõ ràng. Nhưng bây giờ ngồi tại tiểu quán bên trong cái này người Đông Phương nhưng lại có chút rõ ràng ngũ quan đặc thù, mà lại dáng người cũng phi thường cao lớn, cho dù là tại Bệ Cạn chỗ như vậy, cũng tìm không thấy mấy cái dáng người có thể so sánh cùng nhau người. Nhất nhưng tiểu quán bên trong người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là trong hai người này vậy mà là lấy cái kia người Đông Phương làm chủ, mà kia Nga hán tử từ ngôn hành cử chỉ nhìn lại, càng giống cái tùy tùng. Mặc dù bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại Liên Xô từng cái liên minh trong nước cũng không thiếu thắt đắt dân tộc xuất thân quá lớn, nhưng cái này loại tình huống đều là xuất hiện ở lấy người thắt đắt dân tộc làm chủ gia nhập liên minh trong nước, giống như là Bệ Cạn dạng này lấy dân tộc Nga làm chủ thành trấn bên trong cơ hồ chưa từng xuất hiện cái này loại tình huống. Mà lại bởi vì ẩn tính kỳ thị chủng tộc, những cái kia người thắt đắt quan lớn chỗ phân phối thuộc hạ phần lớn đều đồng dạng là lấy người thắt đắt làm chủ, cho dù có Nga huyết thống thuộc hạ, cũng phần lớn là lấy phó quan, phó chủ nhiệm trở phó chức trợ thủ làm chủ, rất ít có qua loại này xem xét liền minh lộ ra trên dưới chủ tớ đẳng cấp quan hệ. Liên Xô chiến thắng Đức, đến bây giờ trở thành Mỹ quốc cùng tồn tại thế giới hai đại siêu cấp cường quốc, mặc dù trong đó là Liên Xô hơn 100 cái dân tộc cộng đồng cố gắng kết quả, nhưng đối với là Liên Xô lớn nhất gia nhập liên minh nước Nga mà nói, Liên Xô thành tựu chủ nếu là bởi vì bọn hắn người Nga, cho nên tại người Nga lời nói trong cử chỉ, luôn có như vậy một cô hơn người một bậc ngạo khí. Nhưng mà, bây giờ lại có một cái người Nga tại bị bọn hắn coi là hạ đẳng người thắt đắt trước mặt túi đầu túi người, cái này khiến trong tiểu quán một đám uống đến say khướt hán tử nháy mắt lên cơn giận dữ. Nó bên trong một cái trên mặt có vết sẹo, tướng mạo hung ác người Nga hướng hai người kia đi tới, đưa tay ôm đồm tại tên kia có nhục thân phận đồng tộc người bả vai, đang chuẩn bị dùng sức đem nó quay lại, giao hấn một chút thời điểm, chợt cảm giác được bắt đối phương bả vai tay có chút không dùng sức, mục tiêu của hắn không đợi phát lực, liền chủ động xoay người lại, mặt ngó về phía hắn, đồng thời còn kèm theo một nắm đấm cực lớn, hung hăng nện ở cái cằm của hắn bên trên, nháy mắt đem hắn đánh ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cái kia người Đông Phương tựa hồ rất rõ ràng sau lưng kết quả, cũng không quay đầu lại, bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, cũng không biết là bởi vì đối thủ hạ đột nhiên xuất thủ hành vi cảm thấy không vui, hay là đối ẩm trung phẩm chất không cao rượu vụt cả có chút bất mãn, nhíu mày, nói, "Già cô, hạ thủ đừng quá nặng đi, ta cũng không muốn thêm ra phiền phức gì." "Được rồi, tiên sinh, ta sẽ tận lực điểm nhẹ." Kia người Nga túi đầu đáp lại một câu, sau đó bước qua dưới chân hôn mê người, đi đến trong tiểu quán ở giữa đất trống, hướng chung quanh những cái kia sững sờ người ở reo lên, "Ta biết các ngươi bọn gia hỏa này nhìn ta không vừa mắt, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm, nhanh lên bắt đầu đi. Khi nhìn các ngươi có thể làm cho ta nóng người." Nghe tới phách lối như vậy khiêu khích, những cái kia uống say người Nga đâu còn ngồi được vững, nhao nhao đứng dậy hướng giữa đất trống ở giữa người kia vào tới, từng cái siết chặt nắm đấm như mưa đập tới, nhìn qua giống như là có thâm cừu đại hận gì. Ngay tại trong tiểu quán những cái kia không có xuất thủ người cho rằng kết quả đã có thể xác định thời điểm, lại nhìn thấy tên kia người xa lạ bước chân nhảy lên, như là hồ điệp đồng dạng tại nắm đấm sen lẫn khe hở ở giữa Nazi né tránh, nhìn qua không cách nào tránh đi nắm đấm không có một cái rơi ở trên người hắn. Mà lại hắn tại né tránh đồng thời, cũng ra quyền công kích nhất đến gần người, mỗi một quyền giống như là rất chậm, người đứng xem đều có thể thấy rõ. Nhưng chính đương sự lại giống như là bị mê chặt con mắt đồng dạng không có phát giác, mặc cho nắm đấm đánh trúng yếu hại, sau đó ngã trên mặt đất. Bất quá trong chốc lát, 10 cái cường tráng khôi ngô Nga hán tử liền tất cả đều ngã trên mặt đất, che bị nắm đấm đánh trúng địa phương, rên thống khổ, không có sức tái chiến. Nhìn thấy một màn này, tiểu quán bên trong tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, qua thật lâu, mới phát ra tiếng hoan hô, hô to lấy Tư Lạp Phu trong thần thoại chiến thần nhã nhặn nhờ duy đặc biệt danh tự, hướng về phía người xa lạ kia nâng chén gửi lời chào. Mặc dù tên kia người Nga làm người thắt đắt tùy tùng sự tình để người cảm thấy không vui, nhưng là thấy đến tên này đồng tộc như thế chiến lược mạnh mẽ, để lấy cường giả vi tôn người Nga đều cảm thấy vô cùng kính ngưỡng, trước đó điểm kia không vui tự nhiên cũng liền bị ép xuống. Tên kia người xa lạ cũng không có bác mọi người mặt mũi, cao giơ ly rượu lên, đáp lễ mọi người, sau đó một ngụm đem tám thành đầy, nồng độ gần như cồn rượu vụt cả cho uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ hào khí, lần nữa gây nên mọi người chung quanh nhất trí reo hò. Mà lúc này, nằm trên mặt đất những người kia, trừ ban đầu đánh chung cái cằm cái kia bên ngoài, những người khác đã thích ứng đau đớn trên người, nhao nhao từ dưới đất đứng lên, không tiếp tục khiêu khích đánh trả, mà là về đến vị trí rồi bên trên, đồng dạng nâng chén gửi lời chào, xem ra giống như là bị đánh phục. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2759, thuê thuyền bắt thượng, thượng. Bày cản trong tiểu quán cái này hai tên người xa lạ chính là từ trưởng thành cùng hắn mới chiêu mộ thủ hạ Dạ Cổ, mà như hôm nay tình huống như vậy đã không phải lần đầu tiên sinh, trước đó trải qua mấy cái thành trấn cơ hồ đều xuất hiện qua tình huống tương tự, mà kết quả cuối cùng cũng đều không khác mấy. Mặc dù Dạ Cổ thực lực tại từ trường thanh trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng so sánh với người bình thường đến, thực lực của hắn thực tế mạnh hơn rất nhiều. Qua nhiều năm như vậy, hắn có thể không ngừng thay đổi thân phận mà không có bị người phát hiện, dựa vào không đơn thuần là hắn ngụy trang năng lực, càng nhiều cũng là hắn gia thường nhân cường hãn thực lực. Tuy nói huyết mạch của hắn năng lực có hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt, nhưng hắn cường hãn tự lành năng lực lại khiến đến hắn có thể thông qua bất kỳ nguy hiểm nào phương pháp đến rèn luyện thân thể của mình. Trước kia Chu Du thế giới thời điểm, hắn có học qua các quốc gia thuật cách đấu, thậm chí ngay cả cùng Hoa Hạ võ công đã từng học qua. Nếu như không phải làm không rõ Hoa Hạ võ công bên trong những cái kia huyền chi lại huyền vật kình, nghe kình pháp môn, nói không chừng hắn hiện tại đã là một cái võ học tông sư. Chỉ bất quá, cho dù không có học thành Hoa Hạ võ học, nhưng hắn bằng vào cái khác thuật cách đấu, y nguyên đem thân thể của mình luyện được như sắt như thép, một chút cũng không so với cái kia Lô Hỏa thuần thanh ngoại gia võ học tông sư kém bao nhiêu. Chỉ ít tại nhục thân trên lực lượng hắn đã đi đến bình thường phàm nhân có khả năng đi đến cực hạn, chỉ cần hắn hiểu được huyết khí chi lực ảo diệu, liền có thể làm được phàm thoát tục. Thực lực cường đại như vậy dùng tới đối phó người bình thường tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, cũng chính bởi vì cái này mấy lần xuất thủ, khiến cho Dạ Cổ bị Từ Trường Thanh đả kích đến không còn mặt mũi lòng tin một lần nữa trào ra. Mặc dù lòng tin còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra sẽ không giống hai ngày này như thế đối với mình quá khứ sở được đến hết thể huấn luyện thành quả đều biểu thị hoài nghi. Bảy cả nơi này nguyên bản cũng không tại Bắc Thượng lộ tuyến bên trong, Dạ Cổ ban đầu định ra Bắc Thượng lộ tuyến là chuẩn bị rời đi Thâm Sơn về sau, liền tiến về tới gần bến cảng thành thị Tư Liễu sông thẻ ngồi thuyền Bắc Thượng. Nhưng mà, khi bọn hắn đến Tư Liễu sông thẻ về sau, lại phát hiện nơi đó tất cả thuyền bè dân sự đều bị chính phủ trưng dụng, dùng để cải tạo thành bối thêm ngươi hồ trại an dưỡng hưu nhàn thuyền. Cũng chính bởi vì tại Tư Liễu sông thẻ tìm không thấy có thể dùng thuyền, cho nên mới sẽ đến phụ cận cái khác có được cảng khẩu thành trấn nhìn xem phải chăng còn có rảnh rỗi thuyền. Chỉ là nguyên bản Dạ Cổ là chuẩn bị dọc theo bên hồ đường cái đi tây bắc đi, đến phụ cận một cái cảng cá thành trấn kho tư khác, nơi đó không giống Tư Liễu sông thẻ bên này thuyền đồng dạng đa số thương vụ thuyền, nơi đó tuyệt đại đa số đều là thuyền đánh cá, cho nên khẳng định có nhàn rỗi thuyền chỉ có thể thuê đến. Nhưng mà, Từ Trường Thanh cũng không có nghe theo Dạ Cổ đề nghị, mà là không hiểu thấu cải thành hướng đông tiến lên, đi tới cái này cũng không phải là lấy vận tải đường thủy, đánh cá chứ danh tiểu thành trấn. Trên đường, Dạ Cổ cũng đã từng hỏi qua Từ Trường Thanh tại sao phải bỏ gần tìm xa, mạo hiểm đến Bạch Cạn. Bởi vì hắn biết Bạch Cạn phụ cận chuẩn bị kiến tạo trại an dưỡng mặt ngoài cùng những cán bộ khác trại an dưỡng không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế nơi này là an toàn ủy ban một cái trụ sở bí mật, chuyên môn dùng để thu thập viễn đông tình báo. Mặc dù bây giờ cái này trại an dưỡng mới vừa vận đánh nền tảng, nhưng nhất định có an toàn ủy ban người tiến vào chiếm giữ đến Bạch Cạn, một khi bị những này an toàn ủy ban xài lang để mắt tới, chỉ sợ cũng rất khó giống như bây giờ nhẹ nhõm chạy thoát. Thế nhưng, đối mặt Dạ Cổ hỏi thăm, Từ Trường Thanh nhưng lại chưa lộ ra một tia manh mối, chỉ là nói cho Dạ Cổ hắn tới đây tất nhiên sẽ có thu hoạch. Tại dùng nắm đấm cùng tiểu lượng lắng lại trong tiểu quán sao động bầu không khí về sau, Dạ Cổ ngồi trở lại đến Từ Trường Thanh bên cạnh, tiểu quán bên trong những người khác dù nhưng đã không còn đối Dạ Cổ biểu hiện hiện lộ ra bất mãn. Nhưng bọn hắn đối Từ Trường Thanh cái này người Đông Phương lòng hiếu kỳ lại cũng càng thêm nồng hậu dày đặc, dù sao cái này người Đông Phương vậy mà có thể để dạng này một cái cường đại người Nga trở thành thủ hạ, tất nhiên có nó chỗ hơn người, hoặc là liền là có cực kỳ thân phận đặc thù. Dạ Cổ không để ý đến chung quanh ánh mắt tò mò, ra hiệu phía sau quầy tiểu quán lao bản tới cho mình trong chén đổ đầy rượu, sau đó đem mười mấy tấm xa xa ra rượu giá cả giúp đặt ở trên mặt bàn, đồng thời nhỏ giọng hướng tiểu quán lao bản hỏi thăm thuyền sự tình. Bị hỏi thăm tiểu quán lao bản tại giúp tác dụng dưới, con mắt hướng Victor kia một bàn người liếc liếc, liền không để lại dấu vết kia chồng rút quét đến dưới quầy mặt, sau đó điềm nhiên như không có việc gì thanh lý cái ly trong tay. Dạ Cổ đang chuẩn bị đứng lên, đi hướng Victor cái bàn kia, nhưng Từ Trường Thanh lại trước hắn một bước đứng lên, hướng cái bàn kia đi tới. Từ Trường Thanh cử động để Dạ Cổ không khỏi sửng sốt một chút, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì tại trước đó có bất kỳ cần cùng người trò chuyện sự tình, đều là từ hắn phụ trách, Từ Trường Thanh cho tới bây giờ đều chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên. Dù sao một cái người Đông Phương tại hiện tại cái này Liên Xô cùng Hoa Hạ quan hệ chuyển biến xấu tình huống dưới, tại Liên Xô biên cảnh khu vực hỏi lung tung này kia, rất dễ dàng gây nên người khác liên tưởng không tốt, đã không có khả năng hỏi vật hữu dụng, cũng có thể là tạo thành phiền toái không cần thiết. Mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng Dạ Cổ động tác lại cũng không chậm cũng đứng dậy, đi theo Từ Trường Thanh sau lưng, đi tới cái bàn kia bên cạnh. Cái bàn này bên cạnh mấy người đối Từ Trường Thanh hai người đến cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi cũng không có lẫn vào đến sự kiện kia bên trong đi, hoàn toàn là một người đứng xem, cho nên cũng không rõ ràng Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ tìm tới cửa là vì cái gì. Ta cần thuê một đầu thuyền, bắc thượng đến hạ nhóm dân tộc tùn chuột thẻ sông. Từ Trường Thanh đi tới bên cạnh bàn, liền khai môn kiến sân nói, thù lao là 5.000 rút. Nghe tới Từ Trường Thanh báo giá, bên cạnh bàn người cũng vì đó động tâm, 5.000 rút tại bọn hắn nơi này chính là rất lớn một bút tiền tài, bọn hắn một tháng mới 30 rút mà thôi, muốn kiếm đến 5.000 rút, chỉ sợ cần thời gian mấy năm mới có thể làm đến. Từ Trường Thanh lúc này lại bổ sung một câu nói, nếu như thuyền có thể tại trong 4 ngày đạt tới lời nói, ta lại thêm 1000 rút. Lần nữa tăng thêm thẻ đánh bạc khiến đến tất cả mọi người hô hấp đều nặng không ít, bên cạnh bàn mấy người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía yên tĩnh ngồi ở một bên Victor, hiển nhiên tại trong mấy người này chỉ có Victor có một đầu thuyền đánh cá, bọn hắn rất hy vọng Victor có thể tiếp được cái này sống. Bọn hắn cũng không hy vọng xa vời có thể có được cái này 6000 rút, nhưng nếu như bọn hắn có thể lên thuyền làm việc lời nói, lấy Victor làm người, tiền công tự nhiên thiếu không được, 4 ngày thời gian kiếm lấy 1-2 tháng tiền lương, thấy thế nào đều rất có lời. Victor mặc dù mặt ngoài nhìn rất bình tĩnh, nhưng nội tâm cũng đã tâm động. Trong lòng của hắn tính toán nếu như có thể đạt được khoản này thù lao, lại thêm trại an dưỡng trưng dụng thuyền khoản bồi thường, như vậy hắn liền có thể tạo một đầu mới thuyền, chỉ là lớn nhỏ khả năng có điều khác biệt mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn hơi trầm ngâm một chút, mang theo do dự nói, trên tay của ta đích xác có một đầu thuyền có thể dùng, chỉ bất quá chiếc thuyền này bị trại an dưỡng trưng dụng, qua mấy ngày liền muốn giao phó cho trại an dưỡng, không có khả năng đi đến hạ nhóm dân tộc tùng chuột thẻ sông địa phương xa như vậy, mà lại 4 ngày thời gian quá ngắn, trừ phi là quân đội cano, nếu không không thể nào làm được. Mặt khác, ta nhiều nhất chỉ có thể đem các ngươi đưa đến hạ nhóm dân tộc tùn chuột thẻ sông cùng lán y nhét sông cửa sông, về phần phía sau khúc sông các ngươi có thể mặt khác thuê thuyền đi vào. Có thể. Từ Trường Thanh gật gật đầu, lập tức đáp ứng xuống. Một bên Dạ Cậu nghe vậy nhíu mày một cái, tựa hồ đối với Từ Trường Thanh ra khoản tiền lớn như vậy thuê thuyền có chút không hiểu. Trên đường đi, bọn hắn thông qua các loại thủ đoạn làm tới hơn 2 vạn rút, hiện tại Từ Trường Thanh lập tức liền dùng đi không sai biệt lắm 1/3, cái này khiến từ trước đến nay lấy tiết kiệm Dạ Cậu cảm thấy có chút đau lòng. Các ngươi vì cái gì không ngồi xe lửa? Ngồi xe lửa sẽ thuận tiện rất nhiều. Bên cạnh bàn một nữ nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nàng lời này một hỏi ra, bao quát Victor ở bên trong bên cạnh bàn những người khác đều không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn sang, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng mắng nàng lắm miệng. Nếu là Từ Trường Thanh lựa chọn ngồi xe lửa, kia 6000 giúp làm sao còn có phần của bọn hắn? Chúng ta là muốn đi Ai Văn căn cứ khu. Dạ Cổ cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thần sắc lãnh đạm đáp lại một câu. Mặc dù một câu nói kia nghe cùng trước đó vấn đề không hề khác gì nhau, nhưng chúng quanh người Nga lại đều hiểu đây là ý gì. Nguyên lai các ngươi là muốn đi nơi đó. Mọi người một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Có quan hệ nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn sự tình tại Liên Xô, đặc biệt là Tây Bá Lợi Á một vùng sớm cũng không phải là cái gì mới mẻ sự tình, cũng không ít người bởi vì tâm lý hiếu kỳ đến đó du lãng qua. Chỉ là đi qua người ở đó đều cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì trải qua nhiều năm như vậy về sau, nơi đó đã một lần nữa mọc ra cây cối, năm đó vết tích cũng sớm đã bị tự nhiên hết thảy bao trùm. Bởi vì cái chỗ kia là tại rừng rậm chỗ sâu, mặc dù có đường cái thông đến phụ cận quân doanh, nhưng đầu kia đường cái đều là quân dụng, không có khả năng dân dụng, cho nên đi hướng nơi đó biện pháp tốt nhất chính là từ dưới nhóm dân tộc tùn chuột thẻ xuống đi. Tại minh bạch là chuyện gì xảy ra về sau, mọi người cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, hoặc là nói không nghĩ hỏi nhiều nữa, vô luận Từ Trường Thanh hai người qua bên kia là vì cái gì, đều không liên quan bọn hắn sự tình, bọn hắn chỉ muốn lấy được thù lao liền có thể. Từ Trường Thanh đem sự tình sau khi xác định, liền giao cho Dạ Cổ cùng chủ thuyền Victor đảm chuyện cụ thể, tỉ như ra khơi thời gian, cần chuẩn bị thứ gì vân vân. Tại hai người chuyện thương lượng thời điểm, Victor hảo hữu và Sĩ Lý bỗng nhiên giống như là hiện cái gì chuyện thú vị, con mắt tại Victor cùng Dạ Cổ trên thân hai người vừa đi vừa về quét nhìn, mà cử động của hắn cũng gây nên những bằng hữu khác chú ý. Bọn hắn theo vạ sĩ lì ánh mắt nhìn sang về sau, cũng tựa hồ cũng hiện thú vị đồ vật, nhìn không được bật cười. Các ngươi làm sao rồi? Trên người ta có cái gì không đúng kinh sao? Victor cũng chú ý tới các hảo hữu dị thường, không hiểu hỏi. Không, không có cái gì không đúng, chỉ bất quá ngươi cùng tướng mạo của hắn dung mạo thật là giống nha. Vạ sĩ lì cười tại trên thân hai người chỉ, nói. Hai người nghe vậy, không hẹn mà cùng ngơ ngác một chút, đi theo lại gần như đồng thời hướng đối phương nhìn sang. Nếu như không phải mọi người nhắc nhở, có lẽ hai người cũng sẽ không hiện bọn hắn tướng mạo như thế gần, nhưng bây giờ một nhắc nhở hai người mới phát hiện trong đó cổ quái, cho dù không thể nói là giống chiếu giống như tấm gương, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nói hai người bọn họ là thân huynh đệ đều sẽ không có người hoài nghi, mà tình huống này cũng khiến cho hai tên người trong cuộc trong lòng cũng không khỏi phải sinh ra một tia dị dạng cảm xúc. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2760, thuê thuyền bắt thượng, trùng. Thiên sinh, ngài có phải là biết cái gì? Tại bệ căn một nhà duy nhất quán trợ gian phòng bên trong, Dạ Cổ giống như là một cái hợp cách quản gia đồng dạng đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt trên mặt bàn, lại rót một chén rượu, liền hầu đứng ở một bên, trầm giọng hỏi. Tại tiểu quán thời điểm, hắn cùng Victor cũng không nguyện ý đối với chuyện này nói chuyện nhiều luận cái gì, đơn giản thương lượng một chút lên thuyền thời gian cùng chuẩn bị vật phẩm về sau, giao phó một điểm tiền đặt cọc, liền cùng Từ Trường Thanh rời đi, tại thị trấn bên trên tìm một cái quán trọ, tạm thời ở lại. Từ vừa mới bắt đầu, Dạ Cổ trong lòng liền tràn ngập nghi hoặc, hắn rất khẳng định mình là cô nhi, không có cái gì huynh đệ tỉ muội, cũng rất khẳng định mình không có để lại dòng dõi, bởi vì hắn quá khứ từng có vài đoạn tình cảm, nhưng ở chung mấy năm cũng đều không có làm cho đối phương mang thai qua, hắn hoài nghi lúc trước trận kia nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn đưa tới phản ứng khiến cho hắn mất đi sinh sôi hậu đại năng lực, cái này cũng thành hắn lớn nhất tâm bệnh. Nhưng mà, bây giờ lại có một người tướng mạo cùng mình tương tự như vậy người xuất hiện tại trước mặt, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi người này phải chăng cùng mình có liên hệ máu mủ. Lúc này, hắn cũng nhớ tới Từ Trường Thanh bỗng nhiên cố ý đem lộ tuyến lên tại bãi cạn, hắn hỏi nguyên nhân lúc Từ Trường Thanh làm ra trả lời, hiện tại xem ra cái kia trả lời ẩn ẩn chỉ hướng nơi này, điều này cũng làm cho hắn không khỏi hoài nghi Từ Trường Thanh có biết hay không một thứ gì. Ngươi cảm thấy ta biết cái gì? Từ Trường Thanh rất tự nhiên hưởng thụ lấy thức ăn trên bàn và rượu ngon, cười hỏi ngược lại. Hiện tại hắn đã càng ngày càng hài lòng mình nhận lấy tên này tùy tùng, không đơn thuần là bởi vì Dạ Cổ huyết mạch thần thông có tiềm lực, cũng là bởi vì cái khác hơn người đột xuất năng lực, so như bây giờ cái này gánh làm quản gia, người hầu năng lực. Mặc dù Từ Trường Thanh không có hỏi thăm, nhưng từ Dạ Cổ hai ngày này để cho mình thích ứng quản gia người hầu cái này một thân phận sau biểu hiện đến xem, hiển nhiên tại quá khứ hắn khẳng định cũng làm qua cùng loại làm việc, có thể rất nhanh vào tay, để Từ Trường Thanh cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh mới sẽ nghĩ tới trợ giúp hắn giải quyết một cái tâm bệnh, nhờ vào đó để hắn càng trung thành với chính mình. Ta là muốn hỏi cái kia Victor cùng ta có phải là có quan hệ gì? Dạ Cổ làm ra minh xác hỏi thăm, lại bổ sung một câu nói, so như liên hệ máu mủ. Từ Trường Thanh chi tiếp nói, nếu như lời ngươi nói liên hệ máu mủ là phụ tử loại hình quan hệ, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết ngươi cùng hắn tại huyết mạch bên trên khẳng định có liên hệ, bởi vì các ngươi trên thân hai người nhân quả nghiệp lực là tương liên. Nhân quả nghiệp lực? Dạ Cổ có chút không rõ cái này bị Từ Trường Thanh dùng tiếng Hoa nói ra từ ngữ. Từ Trường Thanh cũng không chê phiền phức, vừa ăn đồ vật, một bên đem nhân quả nghiệp lực cẩn thận giải thích một phen. Bởi vì đây là thuộc về Đông Phương Huyền học nội dung, tiếng Nga bên trong không có thích hợp từ ngữ, chỉ có thể dùng tiếng Anh bên trong một chút không quá chính xác, nhưng đạo lý tương tự một chút từ ngữ đến thay thế, về phần Dạ Cổ có nghe hiểu hay không liền không được biết. Dạ Cổ đối với mấy cái này Đông Phương Huyền học nội dung cũng không rõ ràng lắm, chỉ bất quá hắn năm đó ở Ấn Độ đợi qua một đoạn thời gian. Bởi vì nơi đó là anh thuộc địa duyên cớ khiến cho nơi đó không ít sách vở đều có tiếng Anh phiên bản, từ những sách vở kia bên trong hắn đối Ấn Độ giáo một chút giáo nghĩa có hiểu biết, mà nhân quả nghiệp lực mà nói cũng là nguồn gốc từ Ấn Độ giáo. Mặc dù cái này cùng Từ Trường Thanh nói tới nhân quả nghiệp lực có chút khác biệt, nhưng miễn cưỡng cũng có thể hiểu được trong đó hàm nghĩa, tại hơi suy nghĩ một chút liền có mình lý giải. Tại Từ Trường Thanh giải thích qua về sau, Dạ Cổ cứ dựa theo mình lý giải, thuật lại nói, ý của ngài là nói cái kia Victor cùng ta không có trực tiếp liên hệ máu mủ, nhưng lại có huyết mạch truyền thừa, cho nên ta cùng hắn có nhân quả liên hệ. Miễn cưỡng có thể giải thích như vậy. Từ Trường Thanh gật gật đầu. Đây không có khả năng. Dạ Cổ cau mày, lắc đầu. Nói, ta là một đứa cô nhi, không có người thân, cũng không có thân thích, điểm này ta có thể khẳng định. Mặt khác năm đó trận kia nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn cũng khiến cho ta mất đi sinh sôi dòng dõi năng lực, cho nên ta cũng không có hậu duệ, cái này sao có thể? Không đợi Dạ Cổ nói xong, Từ Trường Thanh liền nhắc nhở nói, ngươi cũng nói ngươi mất đi sinh sôi dòng dõi năng lực là tại nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn về sau, nhưng ở trước đó đâu? Dạ Cổ nghe vậy, cả người tựa như là bên trong Từ Trường Thanh định thân pháp đồng dạng sững sờ tại nơi đó, trong mắt vô thần. Tựa hồ xa vào đến một loại nào đó tầng sâu trong hồi ức, qua không bao lâu, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên có chút quái dị, hô hấp cũng nặng nề không ít. Ngay sau đó, cũng không cùng Từ Trường Thanh chào hỏi, liền có chút hoảng tay chân như tùy tiện mặc lên áo khoác, vội vã mở cửa đi ra ngoài. Tại Dạ Cổ rời đi về sau, Từ Trường Thanh đem còn lại đồ ăn ăn xong, mặc dù lấy hắn tình huống mà nói, đã không cần lại ăn đồ vật. Nhưng theo hắn càng ngày càng thích ứng cố này phàm người nhục thân, mỗi ngày ăn chút đồ ăn, để cho mình có loại chắc bụng cảm giác đã thành thói quen của hắn. Tại vào ăn qua đi, Từ Trường Thanh bưng lên trên bàn chén rượu kia, đi tới gian phòng bệ cửa sổ một bên, đẩy ra cửa sổ, nhìn xem bên ngoài chính đối bối thêm người hồ cảnh sát, một vừa uống rượu, một bên đem khối đá màu đen kia lấy ra vớt vớt. Theo tiến vào Liên Xô vào bên trong, đồng thời càng ngày càng tới gần nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn chỗ địa giới lúc, khối kia từ trụ sở dưới đất đạt được thần bí hòn đá màu đen cũng càng ngày càng trở nên đặc biệt, loại này đặc biệt cũng không có biểu hiện tại tảng đá ngoại hình bên trên, mà là tại tảng đá bản thân tán ra trên lực lượng. Loại lực lượng này cho Từ Trường Thanh một loại kỳ diệu cảm giác, thông qua loại cảm giác này, Từ Trường Thanh có thể không cần mượn dùng bất luận cái gì pháp thuật thần thông liền có thể quan trắc đến hắn người huyết mạch bên trong tích chứa lực lượng, mà lại loại cảm giác này cũng càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù bây giờ loại cảm giác này còn lộ ra rất thô ráp, vẹn vẹn chỉ là để hắn quan trắc đến một cái mơ hồ tình huống, nhưng Từ Trường Thanh tin tưởng tảng đá kia giao phó cho cảm giác tuyệt đối sẽ không vẹn vẹn như thế. Theo hắn đi đến nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn địa phương, tìm tới sinh cộng minh vật phẩm, như vậy thứ này vốn có lực lượng tất nhiên sẽ sinh ra một lần thuế biến. Từ Trường Thanh cảm giác được khi đó mình có lẽ không cần lại mặt khác sáng tạo phương pháp gì, trực tiếp bằng vào hòn đá đen lực lượng bản thân, liền có thể để Dạ Cổ huyết mạch trong cơ thể năng lực hoàn toàn dung hợp hoặc là tiến thêm một bước, thậm chí hắn còn cảm thấy khi đó mình có lẽ có thể vận dụng thứ này trực tiếp kích người bình thường thể nội bản thân liền có huyết mạch chi lực. Hiện tại Từ Trường Thanh còn không rõ ràng lắm cái này hòn đá màu đen đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn đã ẩn ẩn có suy đoán, năm đó Hồng Quân thị muốn sáng tạo Thiên Ngoại Thiên, Nữ Hoa thị muốn sáng tạo mới tộc đàn có lẽ đều cùng hiện ở thế tục nhân gian những này có được huyết mạch lực lượng phàm nhân có chỗ liên hệ, mà khối này hòn đá đen chính là giải khai những này liên hệ huyền bí chìa khóa. Cũng không biết trải qua bao lâu, từ bên ngoài trong hành lang truyền đến Dạ Cổ đặc biệt nặng nề bước chân, mặc dù tiếng bước chân này không có biến hóa, nhưng tỉ mỉ Từ Trường Thanh lại có thể từ tiếng bước chân tần suất biến hóa, cảm giác được hiện tại Dạ Cổ tâm tình phi thường tốt. Sau đó, cửa phòng bị mở ra, một mặt vui sướng kích động Dạ Cổ từ ngoài cửa đi đến, con mắt trong phòng quét nhìn một chút, nhìn thấy ngồi tại bệ cửa sổ bên trên Từ Trường Thanh, hứng thú bừng bừng bước nhanh tới, đi theo không có dấu hiệu nào quỳ một gối xuống tại Từ Trường Thanh trước mặt, cúi đầu xuống, lấy vô cùng khiêm tốn ngữ khí, nói: "Vô cùng tiền sinh tôn kính, mời tiếp nhận ta chỗ dâng lên trung thành, ta Dạ Cổ Ivan Nặc Duy vị tướng hiếm thấy vinh thế hiệu chung với ngài." Thẳng đến thiên địa hủy diệt. Lời thề lực lượng phi thường kỳ diệu, nó cùng phát thể người bản thân năng lực thành có quan hệ trực tiếp, một người bình thường chỗ lời thề không có bất luận cái gì lực cướp thúc, dù là nó lời thề lại thế nào kinh thiên động địa, đều soi như đánh giám. Mà một cái có được lực lượng cường đại người, vô luận loại lực lượng này nguồn gốc từ bản thân hắn, hay là nguồn gốc từ địa vị của hắn, hắn chỗ lời thề đều có được cực mạnh lực cướp thúc, một khi vi phạm lời thề, mang đến bất lương hậu quả cũng liền vô cùng nghiêm trọng. Dạ Cổ mặc dù không có địa vị gì, nhưng hắn bản thân năng lực lại rất đột xuất, cho dù hiện tại loại năng lực này vẫn còn không tính là cường đại, có thể lặn lực lại phi thường to lớn, hắn chỗ lời thề tự nhiên cũng liền không phải bình thường. Tại hắn vô cùng thận trọng hướng Từ Trường Thanh tuyên thệ hiệu chung thời điểm, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy một cỗ nhân quả nghiệp lực tại bên cạnh mình hình thành, như có như không bồi hồi du động, chỉ cần mình đáp ứng, liền có thể cùng cố này nhân quả nghiệp lực hoàn thành sau cùng liên hệ. Đến lúc đó, lấy mình đối nhân quả nghiệp lực nắm giữ, có thể dùng mối liên hệ này làm rất nhiều chuyện, cho dù không thể nói hoàn toàn trưởng khống giả cổ hết thảy, nhưng khống chế nó sinh tử cùng tư duy vẫn là không có vấn đề. Mặc dù, Từ Trường Thanh không hy vọng trên người mình dây dưa quá nhiều nhân quả, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người mang đại khí vận hoặc là có thực lực quốc gia đại vận người, bởi vì cùng bọn hắn kết xuống nhân quả, cũng sẽ cùng tại cùng một quốc gia kết xuống nhân quả, trong này liên lụy là lớn. Hiện tại cùng giả cổ kết xuống nhân quả, mặc dù Từ Trường Thanh thông qua đại nhân quả luật có thể nhìn ra giả cổ trên thân cũng liên lụy đến một chút nhân quả, nhưng trừ số ít mấy đầu tuyến nhân quả bên ngoài, cái khác đều không phải cái đại sự gì, được mất so sánh một chút, rất dễ dàng liền làm ra quyết định. Ta Từ Trường Thanh tiếp nhận ngươi giả cổ Ivan Nặc Duy Kỳ trung thành. Từ Trường Thanh đối Tây Phương bộ kia lễ nghi không rõ ràng, chỉ có thể dựa theo phỏng đoán của hắn, đơn giản đáp lại một chút. Nghe tới Từ Trường Thanh đáp lại, giả cổ cúi đầu hôn một chút Từ Trường Thanh đặt ở cái ghế cầm trên tay, mới đứng dậy, trên mặt hưng phấn vui sướng thật lâu không có tiêu lui xuống đi. Từ Trường Thanh không thích hướng loại này tiểu tây lễ tiết, nhíu mày, không để lại dấu vết xoa xoa tay, sau đó hướng giả cổ hỏi, ngươi đã biết rõ ràng quan hệ của các ngươi rồi? Đã biết rõ ràng. Giả cổ liền đợi đến Từ Trường Thanh hỏi thăm, không kịp chờ đợi hồi đáp, hắn là cháu của ta, cháu trai ruột. Từ Trường Thanh chần chờ một chút, nói, cháu trai, cụ thể nói một chút. Giả cổ mang theo loại này hưng phấn cùng vui sướng cảm xúc đem trước cách mở quán chợ đi gặp Victor sự tình cẩn thận nói một lần, chỉ bất quá bởi vì cảm xúc duyên cớ, hắn tự thuật có chút bừa bãi, nhiều lần nói hai lần mới khiến cho Từ Trường Thanh minh bạch tình huống cụ thể. Nguyên lai giả cổ năm đó ở nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn trước đó, từng có một cái cơ hội có thể tính là nói chuyện cưới gả bạn gái, chỉ là tại lần kia nổ lớn bên trong, thân thể của hắn xuất hiện biến hóa, cả người biến thành dung nham người, mà lại không cách nào biến trở về đến, khiến cho hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài không thể không một thân một mình đợi tại Tây Bá Lợi Á trong rừng rậm. Thẳng đến hắn nắm giữ mình lực lượng, từ dung nham người hình thái biến trở về người bình thường hình dạng, mới dám rời đi rừng rậm, xuất hiện trước mặt người khác. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2761, thuê thuyền bắc thượng, hạ. Rời đi rừng rậm thời điểm, đã cách năm đó nhóm dân tộc Tùn Chuột nổ lớn quá khứ 6 7 năm lâu, Dạ Cổ về đến cố hương, phát hiện cái kia bạn gái đã lấy chồng ở xa Hán Vương, tình huống cụ thể đã không được biết. Linh điểm khán thư lúc ấy, hắn đúng này vẫn chưa cảm thấy có gì không ổn chỗ, dù sao thời gian 6 7 năm đủ để hòa tan tuyệt đại đa số người tình cảm, lại thêm lúc ấy thân thể của hắn vẫn chưa ổn định, không nên thời gian dài trước mặt người khác xuất hiện, cho nên hắn cũng không tiếp tục đi tìm kia bạn gái. Cho tới bây giờ nhìn thấy Victor, trải qua Từ Trường Thanh nhắc nhở, hắn mới cảm giác được năm đó cái kia bạn gái lấy chồng ở xa Hán Vương không phải hắn châu nghĩ đơn giản như vậy. Vừa rồi Dạ Cổ đi gặp Victor, ngay từ đầu liền hỏi thăm năm đó bạn gái hắn danh tự, cuối cùng được đến trong lòng của hắn đoán được đáp án. Năm đó hắn xảy ra chuyện thời điểm, bạn gái của hắn đã mang thai con của hắn, càng đem hải tử sinh ra tới, về sau mang theo hải tử gả cho SCT tỷ tơ bật một cái phú thương, ở phía sau đến trong chiến loạn hai vợ chồng đều chết rồi, chỉ để lại đã trưởng thành là thiếu niên hải tử gia nhập vào Liên Xô quân đội. Về sau chiến tranh kết thúc, đứa bé kia từ đi trên thân chức vụ, đi tới bối thêm người hồ nước một cái trấn nhỏ làm lên ngư dân, đồng thời cưới cái thế tử, sinh hạ Victor, chỉ là tại Victor 6 tuổi năm đó, hắn đột nhiên vô thanh vô tức rời nhà trốn đi, không còn có tin tức. Đã sớm câu đối tự một chuyện cảm thấy tuyệt vọng, Dạ Cổ đột nhiên phát hiện mình trên đời này lại còn có thân nhân, còn có một cái trực hệ huyết mạch thân nhân, tâm tính lại thế nào ổn trọng chỉ sợ cũng phải vì đó thất thố. Mà, bởi vì Từ Trường Thanh trước đó thay đổi một cách vô tri vô giác một chút dẫn đạo, khiến cho Dạ Cổ cho là mình có thể biết mình có hậu đại ở trên đời này, hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh, cho nên mới có vừa rồi hắn không cách nào tự chế hướng Từ Trường Thanh hiệu chung một màn. Người đem thân phận của ngươi nói cho hắn rồi? Từ Trường Thanh tại hiểu rõ một chút tình huống về sau, lại hỏi. Dạ Cổ hơi sững sốt một chút, lắc đầu, nói, không có. Ta hiện tại cùng hắn nhận nhau sẽ chỉ hại hắn, ta chỉ nói là ta là thân thích của hắn, mà lại ta bộ dáng như hiện tại, coi như nói cho hắn, ta là tổ phụ của hắn, hắn cũng không có khả năng tin tưởng. Tiếp xuống ngươi định làm gì? Từ Trường Thanh lại hỏi. Dạ Cổ nhíu mày, trầm tư một chút, nói, ta tại Thụy Sĩ ngân hàng còn có một số trước kia vật lưu lại, ta dự định tặng nó cho Victor. Nói xong, hắn lại mang theo lo lắng nhìn một chút Từ Trường Thanh, hắn thấy đã mình đã hướng Từ Trường Thanh hiệu chung, như vậy trên người hắn tài sản riêng xử lý như thế nào liền không thể tự tiện quyết định, hiện tại cách làm của hắn ngược lại là có chút tiền trạm hậu tấu ý vị. Cho nên lo lắng Từ Trường Thanh lại bởi vậy sinh lòng khẽ hở. Nhưng mà, Dạ Cổ lo lắng hoàn toàn là dư thừa, Từ Trường Thanh mặc dù bởi vì ở thế tục nhân gian sinh hoạt, cần một chút vàng bạc chi vật, nhưng đối những vật này lại cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn nghĩ hoàn toàn có thể vận dụng một chút chướng nhãn pháp, thậm chí thiên địa tương sinh chi đạo biến hóa ra một chút tài bảo đến, cho nên hắn ra hiệu Dạ Cổ không cần lo lắng, gật gật đầu, nói, dạng này cũng tốt. Chỉ là ngươi chuẩn bị tìm một cái cớ gì đâu? Nếu như những vật kia giá trị rất cao lời nói, vô duyên vô cớ đem hắn tặng người, chỉ sợ tiếp nhận những vật này người cũng sẽ cảm thấy bất an. Ta nghe tới Từ Trường Thanh nhắc nhở, Dạ Cổ mới ý thức tới vấn đề này, cau mày nghĩ, nói, ta có thể nói thứ này là ta gia tộc còn sót lại đồ vật, mỗi cái thành viên gia tộc đều sẽ phân một bộ phận. Ngươi cảm thấy nói như vậy thỏa đáng sao? Từ Trường Thanh cười cười, nói, đừng nói hắn, liền ngay cả ta người ngoài này nghe, cũng cảm giác được có chút hoang đường. Ta cũng cảm thấy có chút. Dạ Cổ gãi gãi đầu, lúng túng nở nụ cười. Lại hướng Từ Trường Thanh tỉnh giáo, ngài cảm thấy ta nói thế nào phù hợp đâu? Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, đây là nhà của ngươi vụ sự tình, ta không tiện tham dự. Dù sao đi tới nhóm dân tộc Tùn Chuột thẻ sông trên đường muốn tốn mấy ngày thời gian, ngươi có thể trên đường từ từ suy nghĩ. Ách, đúng rồi. Tại Từ Trường Thanh ngâng lên Bắc Thượng lộ tuyến lúc, Dạ Cổ cũng nghĩ đến một sự kiện, nói, Victor hắn nói nguyện ý đưa chúng ta đi tới nhóm dân tộc tùn chuột thẻ sông đường sông thượng du, chúng ta không cần lại trên đường dừng lại, một lần nữa thuê thuyền. Này cũng là một chuyện tốt. Từ Trường Thanh đối này sớm có sở liệu, vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó lại hỏi, đã ngươi đã tìm được cháu trai, như vậy con của ngươi đâu? Có cần hay không ta giúp ngươi nhìn xem? Chuyện này không phiền phức ngài, ta đã biết hắn hiện tại chỗ. Dạ Cổ đương nhiên có vẻ hơi âm trầm, giải thích nói, nhắc tới cũng buồn cười, hắn sở dĩ sẽ rời đi, hay là bởi vì ta cái này làm cha. Lời này nói thế nào? Từ Trường Thanh hơi có vẻ tò mò hỏi. Ai? Dạ Cổ thở dài, nói, năm đó ta còn tại an toàn ủy ban làm việc thời điểm, phía trên cần muốn tuyển chọn một nhóm gián điệp ẩn núp đến nước Mỹ, đánh cắp nước Mỹ các chủng tình báo, đồng thời hiệp trợ nước Mỹ bên kia đảng phái cướp đoạt chính quyền. Ta khi đó là kế hoạch này người phụ trách chủ yếu một trong, từ giải nghệ quân nhân bên trong chọn lựa thích hợp đối tượng, tham dự việc này, An Đức Liệt chính là ta chọn lựa người một trong. Nghe đến đó, Từ Trường Thanh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười vô vô Dạ Cổ bả vai, lấy đó an ủi, theo rồi nói ra, không sao, ngươi đã đối hắn tình huống hiểu rõ như vậy, chờ chúng ta đi đến nước Mỹ về sau, ngươi có thể đi tìm hắn. Dạ Cổ đắng chát cười một tiếng, đối Từ Trường Thanh đề nghị từ chối cho ý kiến, bất quá dựa vào nét mặt của hắn đến xem, hiển nhiên sự tình không có Từ Trường Thanh chỗ nghĩ đơn giản như vậy, đối này không hiểu rõ tình huống thực tế Từ Trường Thanh cũng không có khả năng thay hắn nghĩ ra biện pháp gì tốt, lại thêm Dạ Cổ tựa hồ không nguyện ý lại đối với chuyện này nói thêm cái gì, liền đều ăn ý đem cái đề tài này dẫn đi. Tại hỏi thăm Dạ Cổ không có chuyện gì khác về sau, Từ Trường Thanh liền để hắn đi chuẩn bị trên đường đồ vật, mặc dù hắn không cần đồ ăn, thủy chi loại đồ vật, nhưng theo thuyền những người khác hiển nhiên cần những vật này, mà lại hắn còn cần từ hắn trước kia lưu lại một chút con đường nghe ngóng có quan hệ nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn địa khu chuyện cụ thể. Nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn mặc dù phát sinh ở Liên Xô thành lập trước đó, nhưng đối Liên Xô mà nói lại là một kiện ảnh hưởng sâu xa sự tình. Đã từng lấy một thân phận khác tại An toàn ủy ban làm việc Dạ Cổ cho dù không có phụ trách qua tới tương quan bộ môn làm việc, nhưng lại đọc qua một chút tương quan hồ sơ. Từ trong hồ sơ hắn biết từ Liên Xô thành lập bắt đầu, cho dù là thế chiến thứ hai gian khổ nhất kia đoạn thời gian, Liên Xô đều phái chú một chút người tại nhóm dân tộc tùn chuột địa khu thành lập một chút căn cứ nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu nhóm dân tộc tùn chuột nổ lớn. Mặc dù từ tình huống hiện tại đến xem, nơi đó phong cấm tình huống tựa hồ làm dịu rất nhiều, liền ngay cả người bình thường đều có thể tiến về kia phiến địa khu du ngoạn, nhưng đối an toàn ủy ban làm việc nội tình hiểu rõ vô cùng Dạ Cổ cũng không dám có nửa điểm phất lờ, đặc biệt là hắn hiện tại hay là một cái đang lẩn trốn nhân viên tình huống dưới, hơi hơi lộ ra một điểm sơ hở, liền sẽ bị những cái kia an toàn ủy ban người cho cắn. Từ Trường Thanh không có chủ động lẫn vào đến trong chuyện này đi, mặc dù hắn đã tiếp nhận Dạ Cổ hiệu trùng, nhưng nên có năng lực khảo thí y nguyên sẽ không giảm bớt, lần này bắt thượng nhóm dân tộc tùn chuột địa khu chính là một lần khảo thí, chỉ có tại biết Dạ Cổ cụ thể năng lực về sau, mới có thể hợp lý an bài sự tình. Thời gian kế tiếp, Từ Trường Thanh hay là cùng mấy ngày nay lúc nghỉ ngơi đồng dạng, quen thuộc tay trái tay phải cánh tay bên trong hai loại sức mạnh, phải làm được có thể giống như là thất tinh tay xuyên đồng dạng điều khiển như cánh tay, để tránh cho tại cần dùng đến thời điểm xuất hiện bất kỳ sai lầm. Loại này quen thuộc quá trình cũng không phải là tu luyện, vẹn vẹn chỉ là đối cách vận dụng một chút luyện tập, mà lại luyện tập phương pháp rất đơn giản, chính là phân biệt dùng cánh tay bên trong quá dương thần lực cùng trèo rắn khôi lỗi chi lực tại bàn tay tâm ngưng tụ thành hai đoàn ánh sáng, sau đó để bọn chúng xoay tròn, đồng thời tách rời, 1/2, 2/4, không ngừng tách rời xuống dưới, thẳng đến có thể khống chế cực hạn. Tại tách rời quang đoàn đồng thời, còn muốn khống chế những chùm sáng kia không ngừng tại trên lòng bàn tay không gian thu hẹp bên trong di động, đầu tiên là có quy tắc di động, sau đó là không quy tắc di động, tất cả di động đều tuân theo một đầu nguyên tắc, chính là không thể quang đoàn ở giữa không thể đụng vào. Loại lực lượng này vận dụng luyện tập pháp môn mặc dù rất đơn giản, nhưng muốn làm được lại phi thường khó, cho dù là lấy Từ Trường Thanh hiện tại phàm người nhục thân thần hồn tu vi, cũng nhiều nhất chỉ có thể để quang đoàn tách rời vài chục lần, mà lại quang đoàn di động lúc không có thể làm đến hoàn toàn không quy tắc di động. Mượn dùng loại phương pháp này, hắn mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng quen thuộc hai loại lực lượng, làm được cùng vận dụng pháp lực của mình đồng dạng không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Vô luận là phàm nhân, vẫn là tu hành người, đang chuyên tâm làm lấy một loại nào đó luyện tập thời điểm, thời gian rất dễ dàng qua khứ, trong lúc bất chi bất giác một đêm thời gian liền đã trôi qua quá khứ. Ở chân trời ánh nắng từ phương xa rừng rậm đỉnh tràn ra, chiếu xạ tại bối thêm ngươi hồ trên mặt hồ, nổi lên vảy sóng gợn lăn tăn quang thời điểm, Dạ Cổ cũng một mặt mệt mỏi đẩy cửa đi đến. Mặc dù hắn còn chưa mở lời nói rõ tình huống, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể từ ánh mắt của hắn trông được ra hắn tựa hồ hỏi tham gia một chút không tốt lắm sự tình. Chuyện gì xảy ra? Từ Trường Thanh cầm trong tay chùm sáng thu hồi đến hai tay bên trong, sau đó hướng Dạ Cổ hỏi. Mặc dù Từ Trường Thanh luyện tập vận dùng cánh tay lực lượng tình cảnh, Dạ Cổ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn đều có loại không hiểu rung động, đồng thời cũng thói quen ngơ ngác một chút, sau đó mới trầm giọng nói, ta từ trước kia người nơi đó đạt được tin tức, ta trước đó thân phận đã bại lộ, hiện tại an toàn ủy ban chính phái người đuổi bắt ta, người kia là chó săn Sê Lô, có thể nói là toàn bộ Liên Xô am hiểu nhất đuổi bắt thợ săn. Cái này Sê Lô năng lực thế nào? Nhìn thấy Dạ Cổ trở nên khẩn trương như vậy, Từ Trường Thanh cũng cảm thấy có chút hứng thú mà hỏi. Năng lực rất xuất sắc, từng bởi vì biểu hiện xuất sắc 3 lần bị tổng bí thư đồng chí tiếp gặp qua, nhiều lần từng thu được thắng lợi huân chương, Liên Xô anh hùng huân chương chờ một chút vinh dự cao nhất huân chương. Dạ Cổ mặc dù đối cái này sẽ lộ có chút kiêng kỵ, nhưng tương tự đề cập lý lịch của hắn cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra một lần sùng kính. Ta tại an toàn ủy ban thời điểm, từng cùng hắn từng có mấy lần hợp tác, đối năng lực của hắn cũng có ấn tượng thật sâu, nhớ được tại ủy ban bên trong có một câu bất thành văn chân lý, chỉ cần chó săn sẽ lộ để mắt tới người liền không khả năng đào thoát. Lại còn có dạng này một người thú vị, ta ngược lại là muốn gặp hắn một chút. Trước đó Từ Trường Thanh hay là bởi vì Dạ Cổ thần sắc mà đối cái kia sẽ lộ sinh ra một chút hứng thú, như vậy hiện tại hứng thú liền không sai biệt lắm biến thành một cái ý niệm trong đầu, để trong đầu hắn có ý nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2762, dọc theo sông Bắc Thượng, thượng, mặc dù bây giờ đã là đi vào mùa hạ, nhưng bối thêm ngươi hồ còn chưa tới bắt cá mùa, trên mặt hồ cũng không nhìn thấy quá nhiều thuyền đánh cá, cho dù có thuyền, cũng phần lớn là một chút dùng thuyền đánh cá cải tiến tiểu du thuyền. Bởi vì cái này thời điểm bối thêm ngươi hồ khí hậu chính là thích hợp thời điểm, đã không quá nóng, cũng sẽ không quá lạnh, rất thích hợp du lịch, cho nên Liên Xô cảnh nội tuyệt đại đa số có điều kiện người đều lựa chọn ở thời điểm này tới đây nghỉ phép mấy ngày, làm dịu dài rằng giặc mùa đông tích lũy mọi mệt. Tại lúc sáng sớm, Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ hai người liền leo lên vít to thuyền đánh cá. Chiếc này thuyền đánh cá có thể từ vài chỗ nhìn ra là chiếc lão thuyền, chỉ bất quá bảo dưỡng phải phi thường tốt, không thể so mới thuyền kém bao nhiêu, mà lại thuyền đánh cá là loại kia không thường gặp cỡ trung tiểu thuyền đánh cá, rất thích hợp dùng để cải tạo thành người du thuyền, cho nên cái kia mới xây trại an dưỡng mới có thể để bị cản chính phủ vô cùng thấp đền bù trưng dụng đầu này thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá bên trên trừ Từ Trường Thanh, Dạ Cổ cùng Victor ba người bên ngoài, còn có hai cái hiệp trợ lái thuyền người, bọn hắn là Victor Hảo Hữu và Xỉ Lỉ cùng Diệp Lâm Na, cái này Diệp Lâm Na chính là hôm qua tại trong tiểu quán nữ nhân kia. Nguyên bản còn có những người khác cũng muốn lên thuyền, chỉ bất quá bởi vì Victor cải biến chủ ý, chuẩn bị lái thuyền tiến vào hạ nhóm dân tộc tùn chuột thẻ trên sông du lịch khu vực, sẽ cần thời gian rất lâu, những người kia đều có công việc mang theo, không giống như là cái người rảnh rỗi và Xỉ Lỉ cùng tạm thời nghỉ ngơi Diệp Lâm Na như thế có đầy đủ thời gian đi một chuyến, cho nên chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ lần này cơ hội kiếm tiền. Thuyền Bắc Thượng lộ tuyến chủ yếu là đi y ngơi kho tỉ khắc sông, an thêm kéo sông đầu kia đường thuyền, mặc dù tuyến đường có chút quấn, nhưng tiến vào lán y nhét sông về sau, liền có thể trực tiếp Bắc Thượng, trên đường đi liền có thể thông suốt. Dựa theo kế hoạch, hôm nay muốn một mực đi thuyền đến an thêm nhị tư khắc, chỉnh đốn một đêm về sau, sẽ tiếp tục Bắc Thượng, chỉ bất quá đoạn này hàng giữa đường đều là nguyên thủy bãi phi lao, không có phù hợp đỗ địa phương, nếu như không thể tại trời tối tới trước bố lạp tỉ khắc, ban đêm liền có khả năng cần đỗ trên mặt sông nghỉ ngơi. Victor đám ba người có lẽ từ tiểu đều ở trên mặt nước lớn lên. Đối nước có một loại thiên nhiên thân cận, lái thuyền về sau đều trở nên phi thường bung lỏng, hoàn toàn không có lục địa bên trên nghiêm túc như vậy cẩn thận. Mặc dù có Từ Trường Thanh người ngoài này ở đây, nhưng bởi vì Dạ Cổ quan hệ, bọn hắn cũng không có đối Từ Trường Thanh nhìn với con mắt khác, đều đem hắn coi là mình người, một chút lời nói cũng không có tị uy hắn. Vạ Sĩ Lỷ cùng Cạ Dị Nạ tự nhiên đối Dạ Cổ cái này đột nhiên xuất hiện tiểu đường huynh cảm thấy hiếu kỳ, bọn hắn cùng Victor nhận biết mười mấy năm, đối Victor gia đình tình huống hiểu rất rõ. Chưa từng nghe nói qua Victor có cái gì thân thích, cho nên lòng hiếu kỳ cũng rất nặng. Bọn hắn cũng không phải là hoài nghi Dạ Cổ thân phận, dù sao hai người tương tự như vậy bên ngoài, nói không phải huynh đệ cũng sẽ không có người tin tưởng, bọn hắn chỉ là đối Dạ Cổ thân phận có chút hiếu kỳ. Vạ Sĩ Lỷ cùng Cạ Dị Nạ lại tại sao không có nhãn lực, cũng có thể từ Dạ Cổ lời nói trong cử chỉ, nhìn ra được thân phận của hắn khẳng định không tầm thường, hơi có chút giống như là tại Liên Xô đã mai danh nhận tích quý tộc, đồng thời bọn hắn cũng đối Dạ Cổ, hoặc là nói Victor gia tộc cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì từ Dạ Cổ biểu hiện không khó coi đưa ra gia giáo cực kỳ xuất sắc. Có tốt như vậy gia giáo gia tộc hiển nhiên sẽ không là gia tộc. Vạ Sĩ Lỷ cùng Cạ Dị Nạ không hề giống hiện tại Liên Xô tuyệt đại đa số dân chúng đồng dạng đối trước nước Nga quý tộc cực kỳ phản cảm, cho rằng đều là hẳn là tiêu diệt ký sinh trùng. Trên thực tế gia đình của bọn hắn tại quá khứ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng trước nước Nga quý tộc có chút quan hệ, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới làm đến bọn hắn nhà như là lưu vong đồng dạng, từ SCT thị tở bật các vùng di chuyển đến cái này biên cảnh xây trấn khai hoang. Mặc dù mặt ngoài bọn hắn cũng cùng cái khác tuyệt đại đa số Liên Xô thanh niên đồng dạng cao hô khẩu hiệu, nhưng trên thực tế bọn hắn ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối trước nước Nga quý tộc sinh hoạt có chút hướng tới, tự nhiên cũng muốn càng nhiều hiểu rõ loại này sự tình. Tại thuyền hành xử đến rộng vực mặt hồ về sau, không cần chuyên chú điều khiển bánh lái thời điểm, mấy người cũng tập hợp một chỗ bắt đầu tán chuyện, lấy đâu pháp nhàm chán thời gian. Vạ Sĩ Lỷ cùng Cạ Dị Nạ bởi vì trong lòng hiếu kỳ, thăm dò tính hỏi mấy vấn đề, tại đều chiếm được Dạ Cổ giải đáp, đồng thời cảm giác được Dạ Cổ là cái rất dễ nói chuyện người về sau, cũng không lại cố kỵ. Bắt đầu hỏi một chút vấn đề riêng, tỉ như gia tộc kia có phải là trước nước Nga quý tộc loại hình sự tình. Tại Hảo Hữu Tuân hỏi mình cái này đột nhiên xuất hiện thân thích lúc, bất thiện lời nói Victor một bên thao túng bánh lái, một bên ăn tính đứng ở một bên nghe, trên thực tế hắn cũng rất tò mò gia tộc mình mọi chuyện. Hôm qua, Dạ Cổ bởi vì tướng mạo nguyên nhân đến tìm hắn. Đồng thời từ hắn tổ mẫu danh tự biết hai người là đường huynh đệ quan hệ, chỉ là để hắn ngoại ý muốn lại là từ Dạ Cổ trong miệng hắn biết mình vẫn cho rằng cái kia thương nhân tổ phụ kỳ thật cũng không phải là hắn thân tổ phụ của hắn một người khác hoàn toàn, mà người này là Dạ Cổ gia tộc một cái đã qua đời trọng yếu trưởng bối. Bởi vì cần chuẩn bị bắt thượng vật phẩm nguyên nhân, tối hôm qua Victor vẹn vẹn chỉ là từ mình cái này đường huynh đệ trong miệng biết một vài gia tộc đại khái tình huống, còn không biết càng chuyện cụ thể, cho nên hắn hiện tại ngược lại là vui với nhìn thấy hảo hữu hỏi thăm các loại vấn đề. Hắn cũng có thể từ Dạ Cổ trả lời bên trong biết một chút có quan hệ hắn chân chính gia tộc sự tình. Ngồi tại điều khiển thất gia cắt bên trên Từ Trường Thanh vẫn luôn là làm một cái dự thính người, đã không có bị người hỏi thăm, cũng không có mở miệng gia nhập nói chuyện ý nghĩ, mà tại hắn bình tĩnh thần sắc hạ, cũng đã là cười nở hoa. Hắn không nghĩ tới Dạ Cổ lại có xuất sắc như vậy năng lực, không đơn giản hoàn mỹ giả tạo ra một cái gia tộc, hơn nữa còn thay đổi lúc trước hắn nhìn thấy quân nhân khí chất, đem mình hoàn toàn ngụy trang thành một cái có giáo dục tốt, ăn nói bất phàm quý tộc. Nhìn thấy dạng này Dạ Cổ, hắn cũng không khỏi không bội phục nó ngụy trang năng lực, đồng thời cũng càng thêm tin tưởng hắn trong miệng đề cập nhiều năm không ngừng thay đổi thân phận thuyết pháp. Thậm chí hắn cảm thấy hiện tại Dạ Cổ nói tới gia tộc này khả năng thật tồn tại, chỉ bất quá cái này trước nước Nga quý tộc gia tộc hậu duệ cũng đã đều biến mất, hiện tại chẳng qua là bị Dạ Cổ lấy ra mượn xác hoàn hồn thôi. Ngay tại Dạ Cổ đem mình ngụy tạo gia tộc tộc sử nói đơn giản một chút về sau, hắn liền tức thời nâng lên Victor tổ phụ kia nhất hệ còn sót lại một chút di sản, nếu như xác định Victor thân phận, như vậy kia một bộ phận di sản hy vọng Victor có thể đi kế thừa. Kia bút di sản rất nhiều sao? Cả dì nạ cùng Victor quan hệ không phải bình thường, mấy có lẽ đã coi là Victor một nửa khác, cho nên đối với vấn đề này cũng phi thường để ý. Xa dạ. Mà Victor thì như mày, thói quen dùng biệt danh xưng hô hảo hữu. Ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Một đầu tông cả dì nạ nhún vai, không thèm để ý chút nào Victor bất mãn, nhưng cũng không có lại tiếp tục hỏi nữa. Vì cái gì còn có lưu khoản này di sản? Chẳng lẽ các ngươi gia tộc không có những người khác có tư cách kế thừa sao? Tỷ mị vạ si lì có chút nghi ngờ hỏi. Nếu như các ngươi biết hiện tại chúng ta Ivan Nặc Duy Kỳ gia tộc trực hệ tộc nhân chỉ còn lại có ta một cái, liền sẽ không hỏi vấn đề này. Dạ cổ đã sớm nghĩ kỹ đối sách, rất nhanh cho ra một cái làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc đáp án, sau đó hắn lại đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Victor, nói, bất quá bây giờ lại nhiều một cái. Nói, hắn vô vô Victor bả vai, nói, Victor, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa kia phần di sản, một lần nữa trở lại Ivan Nặc Duy Kỳ gia tộc đến, thành vì gia tộc tộc trưởng, để gia tộc có thể một lần nữa hoán sinh cơ. A. Victor tuyệt đối không ngờ rằng mình cái này mới quen đường huynh vậy mà liên tiếp cho hắn từng cái ngoài ý muốn, làm cho hắn hoàn toàn mắt tròn váng, không biết ứng đối ra sao. Hắn hai cái hảo hữu cũng là một mặt trận mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời đều còn không có thông thả lại sức. Vì cái gì? Vì cái gì ngài không kế thừa gia tộc? Thông thả lại sức Victor nhịn không được nghi hoặc, hỏi. Dạ cô giải thích nói, bởi vì ta đã mất đi kế thừa gia tộc tư cách, chúng ta Ivan Nặc Duy Kỳ gia tộc dù nhưng đã xuống dốc, đồng thời tộc nhân tàn lụi, nhưng cũng dung không được để một cái đã hướng những người khác hiệu chung người hầu đến gánh làm gia chủ. Người hầu? Nghe tới dạ cô, Victor đám ba người không hẹn mà cùng hướng từ trưởng thanh nhìn sang, mà lại ánh mắt cũng biến thành có chút không quá hữu hảo. Nhìn thấy ba người ánh mắt không đúng, Dạ Cố lập tức lại giải thích nói, Từ tiên sinh là chủ nhân của ta, cũng là ân nhân của ta, năm đó nếu như không phải Từ tiên sinh hỗ trợ, ta không chỉ có đã chết rồi, chỉ sợ ngay cả Ivan Nặc Duy Kỳ gia tộc cũng biến mất, cho nên ta tự nguyện trở thành Từ tiên sinh người hầu. Ngồi ở một bên từ trưởng thanh biểu lộ mặc dù bảo trì lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã hết sức vui mừng, nhiều hứng thú nhìn xem Dạ Cố tiếp tục diễn tiếp. Victor ba người lúc này cũng là một mặt thoải mái, không còn đối từ trưởng thanh hiện lộ ra ý. Victor càng là tiến lên lấy vô cùng chân thành thần sắc hướng từ trưởng thanh nói cảm tạ, xin cho ta đối với ngài thăm hỏi nhất thành khẩn cảm rất cảm ơn ngài cứu Van Ivan Nặc Duy Kỳ gia tộc. Không dùng như thế, ta lúc ấy chỉ là trong lúc vô tình thuận tay thi cứu mà thôi. Từ trưởng thanh rất phối hợp dùng một chút mập mờ câu nói tròn cái này láo, sau đó có phần có thâm ý nhìn một chút mang theo vẻ xấu hổ dạ cổ, lại hướng Victor nói, bất quá như thế để ta được đến một cái không sai trợ thủ, mặc dù dạ cổ lấy người hầu tự cho mình là, nhưng ta chưa hề đem mình khi thành chủ nhân, cho nên ngươi cũng không cần như thế chú ý. Một bên dạ cổ không nghĩ lại tại cái đề tài này bên trên tiếp tục, hắn tại không có bất kỳ cái gì thương lượng tình huống dưới, lợi dụng từ trưởng thanh, mặc dù từ trưởng thanh không có biểu hiện ra cái gì tức giận tình huống, nhưng hắn cũng không dám cược từ trưởng thanh không sẽ trở mặt, cho nên hắn rất nhanh lại đem chủ đề chuyển rời đến kế thừa di sản chuyện này bên trên. Nếu như ngươi kế thừa di sản, như vậy Victor ngươi cũng là quý tộc lao ra rồi. Một bên vạ sĩ Lý lúc này cũng trêu chọc hảo hữu, nói, như vậy ta nên xưng hô ngươi cái gì, gọi các hạ sao? Hay là nói đại nhân? Nếu có đầu hàm lời nói, hẳn là muốn xưng hô danh hiệu a. Cả Dĩ Nạ cũng phối hợp lấy trêu đùa Victor. Chỉ là Victor cũng không có hiện ra quá mức vui sướng biểu lộ, hắn trầm mặc một chút, nói, ta còn không có nghĩ qua phải thừa kế khoản này di sản cùng Ivan Nặc Duy Kỳ gia tộc. Ta nghĩ tiếp tục lưu tại nơi này. Ngươi là vì phụ thân của ngươi sao? Cả Dĩ Nạ hiểu rất rõ Victor, rất nhanh liền đoán ra hắn ý nghĩ, đồng thời có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi không cảm thấy kế thừa di sản, sau đó dùng di sản đi tìm phụ thân của ngươi, dù sao cũng tốt hơn ở đây đợi không sao. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 2763, dọc theo sông Bắc Thượng, trùng. Một bên vạ sĩ Lý cũng bắt đầu thuyết phục Victor kế thừa di sản, mà tại hai vị hảo hữu giáp công hạ, Victor kiên trì thái độ cũng có chút buông lỏng, nhưng còn không có lòng đến hắn sẽ từ bỏ mình ý nghĩ. Quen biết bao người dạ cổ đã từ Victor biểu hiện suy đoán ra Victor tính cách có chút gìn giữ cái đã có cố chấp, không thích tùy tiện thay đổi hoàn cảnh, chỉ thích tại một chỗ đợi. Giống loại tính cách này, người không ngừng tạo áp lực có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại, cho nên hắn để vạ sĩ Lý cùng cả Dĩ Nạ không muốn tiếp tục nói nữa, cũng hướng Victor biểu thị sẽ không buộc hắn làm quyết định, đồng thời cho hắn mấy ngày thời gian chậm rãi cân nhắc, nếu quả thật không nghĩ kế thừa phần này di sản, hắn cũng sẽ không cư cầu. Cứ như vậy một bên trò chuyện trời, vừa mở lấy chuyện, ngày đầu tiên đi thuyền rất nhanh liền qua khứ, thuyền tại dự tính thời điểm đến An Thêm Nhị Tư khác, duy nhất một chút phiền toái nhỏ là lên bờ thời điểm, từ trường thanh tấm kia người hòa mặt gây ra. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, bên tàu thuyền nhân viên quản lý bên trong, có một cái từng tại Hoa Hạ đợi qua mấy năm Hoa Hạ thông, hắn không giống cái khác người Liên Xô như thế rất khó phân biệt người thắt đắt cùng người Hoa khác nhau, tại từ trường thanh lên bờ thời điểm, hắn một chút liền nhận ra từ trường thanh là người Hoa. Hoa Hạ cùng Liên Xô tại đầu năm bộ phát một lần đại xung đột, quan hệ trực tiếp tiến vào đóng băng trạng thái. Hiện tại cũng còn tại riêng phần mình trên biên cảnh trần binh trăm vạn, hiện tại một người Hoa Hạ xuất hiện tại Liên Xô đất liền khu vực, quả thực sẽ làm cho lòng người sinh hoài nghi. May mắn, gia cô đối này đã sớm chuẩn bị, trực tiếp xuất ra một cái an toàn ủy ban công tác chứng minh, dễ như trở bàn tay đem chuyện này lừa gạt đi. Chỉ bất quá, chuyện này tạo thành ảnh hưởng xấu tại năm đó ban đêm cũng đột hiện ra, mà nguyên nhân thì cùng trước đó xoay ngược lại. Cũng không phải là từ trường thanh người Hoa này, ngược lại biến thành gia cô. An toàn ủy ban là một cái có tật giật mình địa phương. Tại gia cô xuất ra công tác chứng minh thời điểm, Victor bọn hắn tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cùng chính mình đạo một ngày lời nói, nhìn qua rất thân thiết quý tộc vậy mà lại là an toàn ủy ban người, mà lần này kinh hãi cũng để bọn hắn thẳng đến quán trọ đều không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá, bọn hắn tại trong khách sạn lạnh yên tĩnh về sau, đều phát giác được không thích hợp, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng lấy hiện tại Liên Xô tình huống. Đừng nói là an toàn ủy ban, coi như là bình thường cơ quan chính phủ cũng không có khả năng để một cái trước nước Nga quý tộc tới đảm nhiệm chức vụ, cho nên bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất đáp án chính là cái kia giấy chứng nhận là giả. Nếu như giả cổ thật là an toàn ủy ban người cũng là thôi, mặc dù có chút kinh hãi, nhưng hồi tưởng lại trước đó nói qua những lời kia bên trong cũng không có cái gì quá phận địa phương, cho nên cũng không sợ phiền phức thân trên, huống chi lấy giả cổ cùng Victor quan hệ, nói không chừng còn có thể lợi dụng an toàn ủy ban thân phận giành một chút thực tế lợi ích. Nhưng vấn đề bây giờ là Victor chờ ba vị hảo hữu cơ hồ có hơn 9 thành 5 chắc xác định giả cổ căn bản chính là đang giả mạo an toàn ủy ban người, nghĩ đến đây sự kiện bị vạch trần về sau, mấy người bọn hắn khẳng định sẽ bị cho rằng là đồng đảng, sẽ gánh chịu trừng phạt, bọn hắn từng cái liền khó mà bình tĩnh. Kết quả là, tại ba người thương lượng một chút về sau, nhao nhao đi tới giả cổ gian phòng, không có trong phòng tìm tới giả cổ lúc, bọn hắn lại vội vàng đi đến từ trường thanh gian phòng. Ngươi nhìn đoán không sai đi, bọn hắn khẳng định sẽ ngồi không yên tới tìm ngươi. Ngay tại ba người vào cửa một khắc này, ngồi tại gian phòng trên ghế salon bưng một ly rượu đỏ chậm rãi thưởng trà từ trường thanh cười hướng đứng trang nghiêm một bên giả cổ, nói. Giả cổ cũng một mặt nhẹ nhõm nói, cái này rất bình thường, nếu như bọn hắn không đến tìm ta, ngược lại là có chút không bình thường. Nói, hắn không đợi Victor bọn người mở miệng hỏi thăm, liền chủ động đem vấn đề làm rõ nói, các ngươi có phải hay không muốn hỏi ta an toàn ủy ban sự tình? Victor bọn người thấy giả cổ thản nhiên như vậy, cũng có chút không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng gật đầu. Giả cổ nói, ta có thể nói cho ngươi, kia bản công tác chứng minh là thật, ta thật tại an toàn ủy ban làm việc qua. Có nữ nhân tinh tế tâm tư cả gì nạ rất nhanh liền từ lời nói nghe ra một chút đoan nghe đến, nói, tại an toàn ủy ban làm việc qua. Chẳng lẽ giả cổ ngươi bây giờ không có tại an toàn ủy ban làm việc sao? Giả cổ gật gật đầu, nói, không có. Ta đã rời đi an toàn ủy ban mấy năm, chỉ là công tác chứng minh một mực thả ở trên người, dù sao một số thời khắc bản này giấy chứng nhận có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Ta nhớ được an toàn ủy ban nhân viên công tác đều là trung thân chế, không có khả năng nửa đường rời khỏi. Vạ sĩ lì nghĩ nghĩ, ngay sau đó sắc mặt đột biến, dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn xem giả cổ, nói, chẳng lẽ ngươi là phản bội chạy trốn? Tại vạ sĩ lì làm ra đoán đồng thời, Victor cùng cả Gina cũng đều sắc mặt đột biến. Giả cổ nửa thật nửa giả nói, không dùng đoán. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta chỉ là tại an toàn ủy ban có một cái tử địch, hãm hại ta rất nhiều lần, khiến cho ta không thể không dùng giả chết phương pháp trốn đến hôm nay. Victor nghĩ đến một cái rất vấn đề mấu chốt, trầm giọng hỏi, nếu như ngươi muốn tránh, hẳn là trốn đến nước ngoài đi mới đúng. Vì sao lại trở về đâu? Dạ cô Đường huynh, ngươi nhưng đừng nói cho ta là vì nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn địa điểm du lịch. Nói, hắn có chút ít hoài nghi nói, ngươi có phải hay không thành gián điệp nước khác rồi? Đi theo nhìn một chút từ Trường Thanh, nói, thì như Hoa Hạ. Mặc dù Victor bọn người đối Liên Xô hiện tại chính sách không quá ưa thích, cũng đều bởi vì gia đình thành phần vấn đề tại sinh hoạt cùng trong công việc nhận một chút kỳ thị cùng áp chế, nhưng cũng không có động đậy nửa điểm phản quốc suy nghĩ. Hiện tại dạ cô hành vi cùng mục đích để bọn hắn liên tưởng đến không địa phương tốt, cho dù trước đó mấy người quan hệ lại thế nào hòa hợp, cũng không thể tránh né sinh ra phản cảm. Về phần từ trưởng thành, cái này bị dạ cổ thành vì chủ nhân người Hoa thì là bị liên lụy đối tượng. Mặc dù sự tình đột nhiên kéo tới trên người mình, nhưng từ trưởng thành cũng không có sinh khí, cũng không có tính toán vì chính mình giải thích, y nguyên ngồi ở trên ghế salon, nở nụ cười nhìn xem dạ cổ giải thích như thế nào. Dạ cổ tự nhiên không nguyện ý đem sự tình hướng từ trưởng thành trên thân trêu chọc, miễn cho chọc giận từ trưởng thành, liền vội vàng cười che lớp nói, các ngươi hẳn là được xưng là hồn mẹs, không, liền xem như hồn mẹs cũng không có các ngươi tốt như vậy sức tưởng tượng. Nói, hắn đột nhiên thu hồi tiểu dung, lộ ra một bộ hung ác bộ dáng, nói, không nói đến không phải là các ngươi chỗ cho rằng gián điệp, coi như ta là, các ngươi dạng này tìm tới cửa, trực tiếp sảng khoái vạch trần người khác bí mật, chẳng lẽ liền không sợ bị giết người diệt khẩu sao? Phải biết lấy ta năng lực, có thể dễ như trở bàn tay giết chết các ngươi có mấy người. Victor bọn người nghe vậy lập tức đều ngây người, bọn hắn tất cả đều bởi vì an toàn ủy ban công tác chứng minh sự tình làm cho tâm hoảng ý loạn, hơi có chút ý nghĩ liền bất chấp hậu quả tìm tới chất vấn, cái kia sẽ nghĩ tới bị người giết người diệt khẩu loại hình sự tình. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng từ dạ cổ tại trong tiểu quán biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu đến xem, ba người bọn họ căn bản ngay cả sức hoàn thủ cũng không thể có. Cả Dĩ Nạ Bình lúc mặc dù gan lớn hào khí, nhưng mặt đối hiện tại cái này loại tình huống, cũng không khỏi phải lộ ra một điểm tiểu nữ nhi thái, duỗi tay nắm lấy Victor cánh tay, thân thể ẩn ẩn trốn ở Victor sau lưng, rụt rè nói, "Ngươi không phải Victor Đường huynh sao? Ngươi hẳn là..." Dạ Cổ ngắt lời nói, "Nếu như ta thật là gián điệp, ngươi cảm thấy ta sẽ còn nhớ thân tình sao?" Ba người lập tức bị hỏi lại phải á khẩu không trả lời được. Dạ Cổ tiếp tục nói, "Có một số việc các ngươi hay là không phải biết phải tốt một chút, biết được quá nhiều đối các ngươi không có một chút chỗ tốt, tựa như các ngươi nhận biết như thế an toàn ủy ban tuyệt đối không phải một cái tồn tại quang minh địa phương." Ta rời đi nơi đó mới là ta cả đời làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lời nói này từ dạ cổ miệng bên trong nói lúc đi ra, vận dụng một chút lên tiếng kỹ xảo, khiến cho ngựa khí có vẻ hơi bi tráng, chính khí, để người nghe về sau sẽ không tự chủ được nhận nhưng đối phương thuyết pháp. Loại này tiểu kỹ xảo là một loại Tây phương lưu truyền đã lâu diễn thuyết học kỹ xảo, tại cổ Hy Lạp thời kỳ liền đã có, về sau bị Tây phương giáo sẽ lợi dụng, trở thành giảng kinh mục sư môn bắt buộc. Đã từng theo tu đạo sĩ học qua Tây học từ trường thanh rất dễ dàng liền nhận ra dạ cổ thanh âm bên trong dấu giếm huyền cơ, mà Victor ba người thì một chút cũng không có phát giác được bất luận cái gì không thích hợp, phản ngược lại cảm thấy mình lại hỏi tiếp là vô luận là đối dạ cổ, hay là đối với mình đều là một kiện cực kỳ sai lầm sự tình. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta muốn đi nhóm dân tộc tùn chuột địa khu nguyên nhân. Ngay tại Victor ba người chuẩn bị vì chính mình lỗ mãng nghi ngờ nói xin lỗi thời điểm, dạ cổ đông nhiên có chút ngoài ý muốn nói. À. Victor ba người sửng sốt một chút, bọn hắn đã bị thuyết phục cảm thấy từ trường thành cùng dạ cổ đi nhóm dân tộc tùn chuột địa khu vẹn vẹn chỉ là du lịch, thật không nghĩ đến dạ cổ vậy mà đem cái kết luận này hoàn toàn lật đổ, ám chỉ suy đoán của bọn hắn là thật, đi nhóm dân tộc tùn chuột địa khu thật là có khác mục đích. Từ Trường Thanh cũng ở một bên cảm thấy kinh ngạc, hắn có chút không thái minh trắng dạ cổ đến cùng muốn làm gì, nhưng như cũ khi một cái an tĩnh người đứng xem, không có ngăn cản dạ cổ ý nghĩ. Dạ cổ lúc này quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, thấy Từ Trường Thanh vẫn chưa ngăn cản mình, liền tiện tay từ bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong, cầm lấy một thanh dao gọt trái cây, đang ở trước mắt ba người nghi ngờ nhìn chăm chú, trực tiếp trên tay mở ra một đạo lỗ hổng lớn. Người điên rồi. Ba người đều bị dạ cổ hành vi cho hù sợ, Victor càng là rút ra trong túi khăn tay, ý đồ tiến lên để lại vết thương. Đừng lúc nhích, nhìn xem liền tốt. Dạ cổ đẩy ra Victor đưa qua đến tay, đem vết thương chỗ cánh tay hơi quá cao một chút, để ba người nhìn càng thêm rõ ràng. Ngay tại ba người thất kinh thời điểm, dạ cổ trên tay ít nhất phải khe hở mấy chục châm trọng thương miệng vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu khép lại, không mấy phút nữa liền đã hoàn toàn biến mất, đem máu lao đi về sau, hoàn toàn nhìn không ra trước đó từng chịu qua thương nặng như vậy. Cái này sao có thể? Ba người hoàn toàn mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm thật lâu không thể nói ra nửa chữ đến, đi đầu tỉnh táo lại Victor liền vội vàng đem kia cái cánh tay bắt đến trước mặt mình, cẩn thận nhìn chằm chằm trước đó minh lộ ra một vết thương địa phương, nhìn rất lâu, thẳng đến không có phát hiện bất cứ dị thường nào chỗ, mới ngẩng đầu lên dùng một loại vô cùng xa lạ ánh mắt nhìn xem mình cái gọi là Đường huynh, nói, vừa rồi kia là ma thuật sao? Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2764, dọc theo sông Bắc Thượng, hạ. Đúng, đúng, chính là ma thuật. Khẳng định chính là ma thuật. Vạ sĩ lì cùng cả gì nạ giống như là tại phụ cùng hảo hữu Victor thuyết pháp, lại giống là nói phục mình đồng dạng nói. Trước mắt tất cả những gì chứng kiến hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, tư duy nhanh nhẹn bọn hắn có khả năng nghĩ tới đáp án cũng chỉ có ma thuật, chỉ là trong nội tâm lại có cảm giác không thế nào thích hợp. Trên thực tế bọn hắn từng tại tuần diễn Nga quốc gia gánh xiếc thú biểu diễn bên trong gặp qua càng thần kỳ ma thuật, chỉ là khi đó là ban đêm, mà lại tại trong lều vải tia sáng rất tối, khoảng cách cũng rất xa, cũng không thể thấy đặc biệt rõ ràng. Nhưng lại tại vừa rồi dạ cổ liền tại bọn hắn ba cái trước mặt hoàn thành đây hết thảy, bọn hắn là nhìn xem cái kia thanh dao gọt trái cây đâm vào cánh tay trong thịt, sau đó mở ra một đường vết rách, nhìn xem máu tươi từ trong vết thương chảy ra, rất nhanh liền giọt rơi xuống mặt đất, cũng là nhìn xem vết thương nhanh chóng khép lại, đem huyết dịch lau đi về sau, nhìn không đến bất luận cái gì vết tích. Một màn này phát sinh ở cảnh tượng trước mắt thấy thế nào đều rất khó dùng ma thuật để hình dung, liên tưởng đến trước đó bọn hắn truy vấn sự tình, liên tưởng đến quá khứ những cái kia có quan hệ nhóm dân tộc tùn chút nổ lớn thần bí truyền thuyết, bọn hắn ngoài miệng như cũ tại kêu la đây là ma thuật, nhưng ngựa khí cũng đã không còn khẳng định như vậy, trong nội tâm càng là sinh ra một cái khác đáp án. Từ Trường Thanh nhìn thấy dạ cổ cử động có chút ngoài ý muốn, nhíu mày, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Có lẽ hắn không rõ dạ cổ tại sao phải tại Victor chờ trước mặt người bình thường thể hiện ra năng lực của mình, nhưng đã hắn đã quyết định đem chuyện này toàn bộ giao cho dạ cổ ứng phó, liền sẽ không tùy tiện nhúng tay. Dạ cổ không để ý đến Victor ba người kinh nghi suy đoán, mà là dùng khỏe mắt quét nhìn một chút Từ Trường Thanh, thấy Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ là nhíu mày, mà không có ngăn cản hắn, liền hơi thở dài một hơi, đi theo tiếp tục hướng Victor ba người. Nói, các ngươi cho rằng đây là ma thuật sao? Như vậy cái này đâu? Ngay tại thoại âm rơi xuống lúc, dạ cổ hai tay cánh tay lập tức tản mát ra một cỗ nhiệt lực, cái này cỗ nhiệt lực mạnh để Victor ba người cảm giác tựa như là đứng tại một khối nung đỏ sắt thép trước mặt đồng dạng, ngay sau đó bọn hắn liền nhìn thấy dạ cổ cánh tay nổi lên hồng quang, ngay sau đó liền xuất hiện vết rách, mặt ngoài trở nên giống như là dung nham. Bọn hắn thậm chí từ những cái kia nứt ra phía dưới, nhìn thấy không phải huyết nục, mà là một cô lưu động dung nham. Cái này. Victor ba người tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nửa ngày đều nói không ra lời. Có chút đang nghi, cả Dĩ Nạ thậm chí còn hoài nghi đây hết thảy có phải là ảo giác, đưa tay muốn đi sờ chạm thử kia dung nham cánh tay, nhưng còn không có đủ phải, nóng bỏng nhiệt độ liền đã không để cho nàng phải không đem thu hồi lại. Hết thảy trước mắt đã không phải là dùng một câu ma thuật liền có thể giải thích rõ ràng, trong óc của bọn hắn thậm chí tìm không thấy một cái thích hợp từ ngữ cùng câu nói để hình dung cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể ngơ ngác nhìn trong đầu nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Nhất thời giống tuyết. Mặc dù dạ cô loại này hiện ra năng lực đi làm mục đích vì sao vẫn như cũ để Từ Trường Thanh không thái minh trắng, nhưng hắn hiện ra năng lực phương thức lại làm cho hắn cảm thấy hài lòng. Trên thực tế, trước mắt một màn này cũng là cái này mấy đối dạ cổ tiến hành đặc huấn kết quả, mặc dù cách làm này không thể tính thực chất tăng lên dạ cổ thực lực, nhưng đối hắn nắm giữ mình bây giờ vốn có lực lượng lại có trợ giúp rất lớn. Thông qua hòn đá màu đen chỗ sinh ra không hiểu cảm giác, Từ Trường Thanh có thể cảm giác được dạ cổ trên thân loại huyết mạch kia lực lượng đại khái tình huống, mặc dù loại cảm giác này phi thường mơ hồ, nhưng đã đầy đủ Từ Trường Thanh này vì dạ cổ lượng thân sáng tạo một cái cách vận dụng. Hiện tại dạ cổ tình huống cũng không phải là hắn lực lượng không đủ cường đại, mà là hắn lực lượng thập phần cường đại, nhưng bản thân hắn vẹn vẹn chỉ có thể vận không dùng đến một thành. Cho nên Từ Trường Thanh sáng tạo pháp môn hoàn toàn là nhằm vào lực lượng vận dụng phương diện. Dạ cổ qua nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn đang tìm có thể hoàn toàn vận dụng mình lực lượng phương pháp, cũng có một chút tâm đắc của mình. Mặc dù những này tâm đắc tại Từ Trường Thanh pháp môn trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng lại vì dạ cổ đánh xuống cơ sở nhất định, tăng thêm Từ Trường Thanh sáng tạo pháp môn đều là đơn giản nhất thực dụng phương pháp vận dụng, không có pha tạp bất luận cái gì thâm ảo huyền học, thần học, từ đó khiến cho dạ cổ có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng nắm giữ Từ Trường Thanh truyền lại pháp môn, đồng thời đem vận dụng đến. Trước kia dạ cổ nếu như sử dụng mình huyết mạch trong cơ thể lực lượng, chỉ có thể sử dụng một loại, đồng thời không cách nào khống chế lực lượng lớn tiểu cường yếu, tỉ như hắn hóa thân dung nham người năng lực một khi vận dụng, liền cả người đều lại biến thành dung nham người. Nhưng bây giờ thông qua Từ Trường Thanh sáng tạo pháp môn, hắn có thể khống chế dung nham nhân lực lượng lớn nhỏ, vẹn vẹn để tứ chi của mình hoặc là thân thể các bộ vị làm ra cải biến, địa phương khác hay là bảo trì thường nhân bộ dáng. Đợi đến hắn có thể đem dung nham người lực lượng khống chế tới ngón tay lớn nhỏ, đồng thời để tự thân trong huyết mạch hai loại sức mạnh nháy mắt vừa đi vừa về thay thế, không có bất kỳ cái gì trở ngại, như vậy thực lực của hắn đem sẽ trở nên đủ để so sánh ông vệ quốc bọn người. Dạ Cổ cũng rất hài lòng mình đối tự thân lực lượng nắm giữ, tại nhìn thấy hiệu quả đạt tới về sau, liền một lần nữa thu cánh tay về lực lượng, để cánh tay biến hồi nguyên dạng. Nhìn xem Dạ Cổ ống tay áo bên trên bị bỏng vết tích, cảm nhận được xung quanh lưu lại dung nham nhiệt khí, dần dần lấy lại tinh thần, Victor nuốt khô một chút, run giọng hỏi, "Dạ Cổ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra?" Dạ Cổ trầm giọng nói, "Đây chính là ta rời đi an toàn ủy ban nguyên nhân, đây cũng là ta muốn đi nhóm dân tộc tụn chuột địa khu nguyên nhân. Đây là đặc dị công năng sao?" Cả Dĩ Nã nghĩ từ bản thân trước kia nhìn thấy một phần cơ quan nội bộ văn kiện bên trong đã từng đề cập tới sự tình, cùng tại chân lý khoa học báo lên nhìn thấy mấy phần đưa tin. Đã xem như đặc dị công năng, lại không chỉ xem như đặc dị công năng. Dạ Cổ đáp lại một cái mơ hồ đáp án, nhìn thấy ba người mở mịt không hiểu, lại nói, kỳ thật mỗi người thân thể trong máu đều có một loại năng lượng, chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân loại này năng lượng không cách nào phát huy ra, nhưng cũng có một số người phi thường may mắn có thể đem loại này năng lượng vận dụng phát huy ra, tỉ như ta. Nghe tới Dạ Cổ, Victor ba người thật lâu không thể bình tĩnh. Vừa rồi nhìn thấy hết thảy hoàn toàn đem bọn hắn trong đầu cố hữu thế giới quan đánh cho vỡ nát, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Một mực đứng ngoài quan sát Từ Trường Thanh không nhịn được cười, Dạ Cổ kia phiên thuyết từ rõ ràng là đem mấy ngày nay mình đối huyết mạch thần lực thuyết từ hỗn hợp đến hắn tại an toàn ủy ban trông được đến khoa học giải thích sau sản phẩm, mặc dù không thể nói sai, nhưng cũng không tính đúng. Hắn hoàn toàn đem huyết mạch cùng huyết dịch hỗn hợp thành một loại hàm nghĩa, cũng đem chỉ có những cái kia có được thượng cổ huyết mạch chi lực nhân tài có được huyết mạch chi lực tư cách cố ý nói thành mỗi người, mà trải qua loại này sửa chữa về sau, lời này đã có thể làm cho người bình thường cũng hiểu được trong đó hàm nghĩa, cũng làm cho người nghe cảm giác có loại lực hút vô hình, vô ý thức cho là mình cũng có thể có được loại lực lượng này. Sự tình cho tới bây giờ, Từ Trường Thanh đã ẩn ẩn đoán được Dạ Cổ làm như vậy nguyên nhân là cái gì, mặc dù hắn cảm thấy làm như vậy không cần thiết, nhưng cũng sẽ không đối với hắn cấu thành ảnh hưởng gì, có lẽ tương lai cũng có thể đưa đến một chút tác dụng, cho nên hắn cũng vui vẻ thấy kỳ thành. Nghĩ tới đây, hắn liền thử thông qua trong tay áo hòn đá màu đen bên trong tích chứa đặc thù cảm giác lực lượng, đem thần niệm từ Victor 3 trên thân người đã qua, đồng thời rất nhanh đạt được kết quả mình mong muốn. Nhưng mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là kết quả này ngược lại là có chút ngoài dự liệu, bất quá rất nhanh hắn liền đối nó thoải mái, dù sao vật hợp theo loài, người chia theo nhóm, câu nói này đủ để giải thích đây hết thảy. Nay trời cũng đã khuya lắm rồi, các ngươi trước trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lái thuyền, nếu như các ngươi còn muốn hiểu rõ những chuyện này, ngày mai ta lại nói cho các ngươi nghe. Dạ Cổ cảm giác được hỏa hầu đã không sai biệt lắm thời điểm, tạm thời để chuyện này gác lại xuống dưới, đồng thời lại dẫn một tia cảnh cáo ý vị nói, chỉ bất quá, các ngươi muốn rõ ràng một sự kiện, nếu như các ngươi tiếp tục nghe tiếp, liền sẽ tiếp xúc đến một cái vượt qua các ngươi tưởng tượng thế giới. Đến lúc đó các ngươi sẽ rất khó tiếp qua trước kia cuộc sống yên tĩnh. Cũng không biết Dạ Cổ phải trang bị ba người nghe vào, tóm lại ba người đều tại thanh âm rơi xuống về sau, có chút thất hồn lạc phách đi ra khỏi phòng, xem ra thế giới quan sau khi vỡ vụn nhận tinh thần xung kích còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục tới. Ngay tại Victor ba người rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền cười hướng Dạ Cổ hỏi, "Ngươi đây là dự định để ta nhận lấy mấy người này sao?" Dạ Cổ vội vàng giải thích nói, "Ngài mấy ngày nay cũng nhìn thấy, vẹn vẹn ta một người rất khó đem ngài chuyện phân phó hoàn thành, nếu là có thể nhiều mấy cái trợ tay, làm sự tình sẽ hữu hiệu rất nhiều." Chính là nguyên nhân này, hoàn toàn không có tư tâm sao? Đương nhiên cũng có chút tư tâm, Dạ Cổ cũng không có giấu giếm, nói thẳng, như là đã tìm được ta trực hệ huyết mạch, ta hy vọng hắn có thể cùng ở bên cạnh ta, tiếp thu ta hết thảy. Mặt khác, ta cũng thu được tin tức, hành tung của ta đã bị tiết lộ, an toàn ủy ban phái thứ 9 bộ môn cục trưởng tự mình đến bắt ta, ta lo lắng thuê thuyền sự tình sẽ dính dấp đến Victor bọn hắn, cho nên muốn mượn cơ hội này dẫn bọn hắn cùng đi. Chỉ là nếu như đem bọn hắn mang theo trên người, khẳng định sẽ phát hiện trên người ta năng lực, cho nên dứt khoát sớm nói cho bọn hắn, miễn cho về sau lại giải thích. Vẹn vẹn chỉ là nguyên nhân này sao? Từ Trường Thanh tựa hồ đối với Dạ Cổ trả lời cũng không phải là rất hài lòng, cũng lời lại bộ hắn, trực tiếp làm do nói, ngươi là thế nào phát hiện ba người bọn hắn trên thân đều tích chứa không có bị kích phát huyết mạch lực lượng. Dạ Cổ nghe vậy mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, thần sắc sợ hãi nói, ta cũng không phải là cố ý lừa gạt ngài, chỉ là ta năng lực này cũng không phải mỗi lần đều linh. Không cần kinh hoàng, ta không có trách ngươi. Từ Trường Thanh đưa tay ra hiệu Dạ Cổ an tâm chớ vội, để nó cảm xúc an định lại, sau mới lên tiếng, nói kỹ càng một chút ngươi năng lực này. Ta năng lực này là tại mấy năm trước tiến vào an toàn ủy ban thời điểm trong lúc vô tình phát hiện. Xác nhận Từ Trường Thanh không có tức giận, Dạ Cổ hơi thở dài một hơi, lập tức giải thích nói, loại năng lực này chính là một loại cảm giác, ta có thể cảm giác được người bình thường trên thân có phải là có được huyết mạch lực lượng, chỉ bất quá loại cảm giác này phi thường mơ hồ, nhiều khi cần nhờ đoán. Lần này ta cũng là tại Victor trên người bọn họ cảm thấy rất rõ ràng huyết mạch lực lượng, cho nên mới sẽ thiện tự làm chủ, muốn thay tiên sinh ngài thu nhiều mấy cái có thể dùng đến thủ hạ. Chưa xong còn tiếp, tục một chương 2765, lại thêm nhân thủ, thượng. Ngay tại vừa rồi, Từ Trường Thanh thông qua hòn đá màu đen lực lượng, cảm thấy được Victor và Sĩ Lỷ cùng cả Dị Nạ cái này ba cái liên xô nam nữ trên thân vậy mà đều có được thượng cổ huyết mạch, lại huyết mạch nồng hậu dày đặc trình độ không thể so với Dạ Cổ kém bao nhiêu. Từ Trường Thanh trước đó đích xác gặp được không ít có được thượng cổ huyết mạch, đồng thời kích phát huyết mạch chi lực đặc dị nhân sĩ, mặc dù người nhìn thấy rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là trên thế giới này loại này người liền thật nhiều đến khắp nơi có thể thấy được, trên thực tế có được thượng cổ huyết mạch đích xác rất ít người, mà huyết mạch nồng hậu dày đặc đến có thể kích phát ra người tới liền đã ít lại càng ít, dùng phượng mao lân giác để hình dung đều hào không quá đáng. Từ Hoa Hạ tiến vào liên xô trên đoạn đường này, hắn cùng Dạ Cổ đã trải qua lớn tiểu thập dư cái thành trấn, mà tại những này thành trấn bên trong Từ Trường Thanh vẹn vẹn chỉ phát hiện hai tên có được thượng cổ huyết mạch người, mà lại trên người hai người này huyết mạch chi mỏng manh, cơ hồ không có khả năng kích phát ra cái gì lực lượng. Nhưng mà, bây giờ lại có 3 cái thượng cổ huyết mạch nồng hậu dày đặc đến chỉ kém một cơ hội liền có thể kích phát lực lượng người đồng thời xuất hiện tại trước mặt, tình huống như vậy để Từ Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ sinh ra vật hợp theo loài, người chia theo nhóm ý nghĩ. Hắn thấy, hiện tượng này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, trong đó tất nhiên có chút không biết liên hệ, bởi vì Victor 3 người thượng cổ huyết mạch khí tức cũng không phải là không liên hệ chút nào, cẩn thận cảm giác liền có thể phát hiện 3 người bọn họ huyết mạch khí tức có loại đồng nguyên đồng loại cảm giác. So sánh với phát hiện 3 tên có được thượng cổ huyết mạch người bình thường đến, Từ Trường Thanh ngược lại đối giả cổ loại cảm ứng này huyết mạch năng lực cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn cũng không trách tội dạ cổ giấu giếm loại năng lực này, hắn càng cảm thấy hứng thú loại năng lực này là ở đâu đến. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh bỗng nhiên từ trong tay áo xuất ra viên kia hòn đá màu đen, hướng dạ cổ đưa tới, nói, cầm nó, lại dùng ngươi loại kia năng lực cảm ứng. Đây là cái gì? Dạ cổ mặc dù trong lòng đối cái này nhìn qua phổ thông hòn đá màu đen hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng lại cũng không có nói ra tới. Đồng thời hành vi cử chỉ bên trên đối Từ Trường Thanh phân phó không có nửa điểm do dự, đem hòn đá màu đen cầm tới, sau đó lại thuần thục vận dụng hắn loại kia năng lực cảm ứng. Ồ. Chỉ là dạ cô loại này ổn trọng cử chỉ rất nhanh liền bị một tiếng kinh hô cho đánh vỡ. Hắn bình tĩnh trên mặt cũng khó có thể ức chế lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dạ cô sở dĩ sẽ như thế hoàn toàn là khối này hòn đá màu đen cho cảm thụ của hắn quá đặc biệt. Đầu tiên đặc biệt là khối này hòn đá màu đen bản thân, rõ ràng tảng đá kia liền bị hắn nắm trong tay. Thân thể của hắn cảm giác, trong lòng cảm giác hết thảy cảm giác lại đều đang cho hắn cung cấp một cái tương phản đáp án, để hắn nghĩ đến trong tay căn bản không có nắm bất kỳ vật gì, thậm chí cho rằng trong tay cũng không có bất kỳ vật gì. Loại này hư thực đồng thời tồn tại mâu thuẫn cảm giác tràn ngập nội tâm của hắn, để hắn kém chút đem đầu óc của mình đều cho làm hồ đồ, để hắn có loại mình là điên ảo giác. Một cái khác chỗ đặc biệt chính là hắn dùng để cảm giác người bình thường thể nội có tồn tại hay không thượng cổ huyết mạch cái chủng loại kia mơ hồ cảm giác, đột nhiên trở nên rõ ràng rất nhiều, mà lại phạm vi cũng lớn rất nhiều. Tại quá khứ hắn cần tiếp xúc gần gũi mới có thể cảm thấy được huyết mạch có tồn tại hay không, nhưng bây giờ hắn có thể dễ như trở bàn tay cảm thấy được toàn bộ trong khách sạn tất cả mọi người tình huống. Mà lại cái này không còn là loại kia liền ngay cả bản thân hắn cũng vô pháp biết rõ ràng mơ hồ cảm giác, mà là loại kia có thể phi thường xác định rõ ràng cảm giác. Hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy mình có lẽ chỉ cần dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút có được huyết mạch người, kia trên thân người huyết mạch chi lực liền có thể bị kích phát ra tới. Rất nhanh dạ cổ tinh thần liền từ loại này cảm giác cổ quái bên trong lui ra, đó cũng không phải hắn mình muốn lui ra ngoài, mà là hắn cảm thấy một loại nguồn gốc từ tinh thần chỗ sâu mỏi mệt, làm hắn không cách nào lại duy trì loại trạng thái này. Tại từ loại kia hư thực khó phân biệt trạng thái bên trong sau khi lấy lại tinh thần, dạ cổ nhìn một chút trong tay hòn đá màu đen. Có chút không thôi đưa nó đưa trả lại cho Từ Trường Thanh, sau đó đem mình tình huống vừa rồi cẩn thận nói một lần. Nội dung không có nửa điểm dấu diếm, cũng không có ngoài định mức tăng thêm cái gì. Nghe xong dạ cổ tự thuật, Từ Trường Thanh cúi đầu nhìn một chút trong tay thưởng thức khối này hòn đá màu đen. Thông qua hiểu rõ dạ cổ tình huống, hắn đã cơ hồ có thể khẳng định cái này nguồn gốc từ Hoa Hoàng cung màu đen hòn đá khẳng định cùng gây nên nhóm dân tộc tụn chuột nổ lớn lực lượng hoặc là vật thể có quan hệ, mà bởi vì nổ lớn mà sinh ra huyết mạch dị biến dạ cổ thì bởi vậy cũng cùng màu đen hòn đá sinh ra một điểm liên hệ. Chỉ bất quá, cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Cũng không phải là hắn chuyện quan tâm nhất, hắn chỗ quan tâm là dạ cổ tiếp xúc hòn đá màu đen sau liền cảm giác mình có thể kích phát hắn người huyết mạch chi lực chuyện này đến cùng là thật là giả. Từ Trường Thanh đem màu đen hòn đá một lần nữa thu hồi đến trong tay áo, sau đó có lựa chọn mà hỏi, đã ngươi thông qua cảm thấy được trên người bọn họ huyết mạch chi lực, cảm giác phải mấy người bọn hắn có thể dùng được thủ hạ, như vậy ngươi khẳng định có biện pháp kích phát huyết mạch của bọn hắn chi lực, đúng không? Đúng thế. Dạ cổ tại khối kia hòn đá từ trước mắt biến mất thời điểm, không tự chủ được thở dài một hơi, sau đó thành thật trả lời, an toàn ủy ban đã sớm tại nghiên cứu cơ thể người đặc dị công năng. Đồng thời còn thiết kế một bộ tương đối ổn định phương pháp có thể kích phát người bình thường tiềm ẩn lực lượng, mặc dù bộ kia phương pháp xác suất thành công rất thấp, nhưng căn cứ quan sát của ta, chỉ nếu để cho ta cảm giác được huyết mạch chi lực phi thường cường liệt, vô cùng rõ ràng người, cơ hồ đều có thể thông qua bộ kia phương pháp kích phát huyết mạch chi lực. Từ Trường Thanh mang theo hiếu kỳ phân phó nói một câu bộ kia phương pháp. Dạ cổ không có dấu giếm đem hắn biết rõ kích phát huyết mạch chi lực phương pháp cẩn thận nói một lần, ngoài ra còn có mấy cái thí nghiệm phương pháp này hiệu quả án lệ, bởi vì phương pháp rất đơn giản, cũng không có cái gì huyền chi lại huyền đồ vật, cho nên không đến một khắc đồng hồ liền kể xong. Bộ này phương pháp cùng nó nói là pháp môn tu luyện, chẳng bằng nói là một loại kết hợp Tây phương thần đạo minh tương pháp, Ấn Độ phạm cửa khí mạch pháp cùng hiện tại lưu hành khoa học, chỗ sinh ra một loại ngoại đạo phương pháp an cương vị quỷ hồn. Cụ thể cách làm đầu tiên dùng Tây phương thần đạo bộ kia rèn luyện thường nhân tinh thần, mà Tây phương thần đạo minh tương pháp mặc dù cùng thần có quan hệ, nhưng trên thực tế lại không nhất định cần tinh thần, mà lại tín ngưỡng nội dung là cái gì cũng không trọng yếu, tín ngưỡng hiện tại lưu hành các loại chủ nghĩa, cho dù là kẻ vô thần, chỉ cần tin tưởng vững chắc tín niệm của mình đều có thể tu thành bộ này minh tương pháp. Sau đó, lại thông qua một loại khoa học điện giật phương pháp kích thích Ấn Độ phạm cửa hệ thống tu luyện bên trong mạch luân, mượn loại này để nhục thân gánh vác trong thời gian ngắn nhiều lần đạt đến cực hạn phương pháp khiến đến nó trong huyết mạch lực lượng bạo phát đi ra, từ đó có bị thế người coi là đặc dị công năng năng lực. Tại nghe xong giả cổ kể rõ về sau, Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, lại hỏi, cái kia an toàn ủy ban bên trong đã biết kích phát huyết mạch chi lực người có bao nhiêu? Giả cổ nghĩ nói, cụ thể số lượng không rõ lắm, bất quá đoán chừng có khoảng hơn 30 người đi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 cái. Thất bại người lại có bao nhiêu? Ách, cái này không có thống kê qua. Giả cổ chần chờ một chút, sau đó suy đoán nói, có thể là mấy trăm, cũng có thể là hơn ngàn. Năm đó ta bởi vì bộ môn hạn chế, đối phương diện này sự tình tiếp xúc rất ít, chỉ bất quá dựa theo an toàn ủy ban làm việc chuẩn tắc đến xem, nếu như không phải ích lợi cùng trả giá có cực lớn phát giác, cũng sẽ không ngưng sử dụng loại phương pháp này kích phát người khác huyết mạch. Dạ cổ trả lời đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn tại nghe xong giới thiệu về sau, liền rất nhanh minh bạch loại phương pháp này lợi và hại. Hắn thấy, bộ này phương pháp là tại thô bị đến cực điểm, hoàn toàn là ở cạnh thụ thuật giả ý chí cùng nhục thân mạnh kháng, kháng quá khứ liền có thể kích phát huyết mạch chi lực, không kháng nổi đi cũng chỉ có chết, cho nên sẽ có như thế lớn thương vong cũng liền hợp tình hợp lý. Từ Trường Thanh thế là lại hỏi, đã ngươi đã biết phương pháp này nguy hiểm như thế, vì cái gì còn muốn dùng tại cháu của ngươi trên thân, chẳng lẽ ngươi không sợ hắn xảy ra chuyện sao? Sẽ không xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Dạ Cổ tự tin vô cùng nói, ta trước đó đã đối với ngài nói qua, chỉ muốn người kia huyết mạch chi lực để ta có vô cùng rõ ràng, phi thường cảm giác mãnh liệt, liền tuyệt đối sẽ không tồn tại không cách nào kích phát huyết mạch chi lực vấn đề. Từ Trường Thanh cân nhắc một lát, nói, đã ngươi tự tin như vậy chuyện này liền giao cho ngươi, ta chỉ thấy kết quả. Dạ Cổ xác nhận nói, ý của ngài là đồng ý cách làm của ta rồi. Mặc dù bây giờ ta không cần quá nhiều nhân thủ làm việc cho ta, nhưng về sau khẳng định cần, hiện tại sớm chuẩn bị tốt lại tiến hành bồi dưỡng, dù sao cũng so đến lúc đó lâm thời lại đi nhận người phải tốt hơn nhiều. Từ Trường Thanh không có cho hắn một cái chính diện trả lời, sau đó lại hơi có vẻ nghiêm túc nhắc nhở, nói, nếu là ngươi muốn chiêu mộ ba người này, mà lại vít to cùng ngươi quan hệ lại phức tạp như vậy, ba người bọn họ bồi dưỡng cùng chỉ huy liền giao cho ngươi, liền cùng ta trước đó câu nói kia nói như vậy, ta chỉ thấy kết quả, nếu như ba người bọn họ năng lực không thể để cho ta để ý, ta sẽ chỉ hỏi tội ngươi. Dạ Cổ nghe vậy thở sâu, cũng thần sắc nghiêm nghị gật đầu, nói, ta minh bạch, ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng bọn hắn, sẽ không để cho ngài thất vọng. Đối với Dạ Cổ làm ra hứa hẹn, Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, chỉ là đưa tay ra hiệu đối phương có thể rời đi. Dạ Cổ cũng không nói thêm gì nữa, lần này hắn mục đích đã đạt tới, mà lại so dự đoán phải muốn tốt rất nhiều, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ đợi Victor đám người khôi phục, đồng thời vì Victor bọn người mở ra huyết mạch chi lực làm chuẩn bị. Mặc dù mở ra huyết mạch năng lực phương pháp rất đơn giản, nhưng áp dụng lại có chút phức tạp, đặc biệt là dùng điện giật kích thích mạch luân cách làm, vô luận là lựa chọn điện giật mạnh yếu, kích thích mạch luân trình tự đều cần người có kinh nghiệm cùng đặc thù thiết bị mới có thể thao tác, mà hắn vừa vặn biết có một người như vậy không an toàn nữa ủy ban trong lòng bàn tay, hắn hiện tại cần phải làm là dùng mạng lưới tình báo của mình đem người này tìm ra. Cho nên, từ Trường Thanh nơi đó rời đi về sau, hắn cũng không trở về đến gian phòng của mình, mà là rời đi quán trọ, đi trong thành tìm hắn trước kia lưu tại nơi này một chút có thể lợi dụng thế lực. Một bên khác, từ Trường Thanh gian phòng rời đi, Victor bọn người cũng không trở về riêng phần mình gian phòng, mà là hạ đến trong khách sạn quán ba một vừa uống rượu, một bên cứ như vậy ngồi, riêng phần mình nghĩ đến sự tình, đều không có cùng kia nói vậy ý tứ, dù sao sự tình vừa rồi cho bọn hắn mang tới rung động thực tế quá lớn, lớn đến cần một chút thời gian tỉnh táo, mới có thể để cho hỗn loạn đầu óc một lần nữa suy nghĩ vấn đề. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mật 1 chương 2766, lại thêm nhân thủ, trùng. Chuyện này các ngươi có ý nghĩ gì sao? Tại một bình rượu vụt cả thấy đáy về sau, Victor đầu tiên mở miệng hướng hai cái hảo hữu hỏi. Ý nghĩ? Vasily ngẩn người, nói thực ra ta đến bây giờ đầu óc đều còn có chút hồ đồ, cảm giác vừa rồi nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác, chúng ta có phải là đều tại làm cùng một giấc mộng? Ta ngược lại là cảm giác rất không tệ. Có lẽ là bởi vì cồn duyên cớ, cả gì nạ sắc mặt trở nên phi thường hồng nhuận, trước sớm mà mịt, bối rối cùng nghi hoặc chờ một chút tâm tình tiêu cực đều nhìn không thấy, thay vào đó chính là một mặt hưng phấn, nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy rất hưng phấn sao? Chúng ta có cơ hội tiếp xúc đến thế giới này chân thực. Nói, nàng đưa tay chỉ trong tiểu quán những người khác, nói, chúng ta so với bọn hắn muốn may mắn nhiều, bọn hắn cho đến chết cũng chỉ là ngơ ngơ ngác ngác còn sống, mà chúng ta lại có thể nhìn thấy cái này thế giới chân chính, này làm sao để người không hưng phấn? Victor cùng Vạ Sĩ Ly đều có chút kinh ngạc nhìn có chút quá phận kích động cả Gina, phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy người này, hoàn toàn không biết nàng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới từ trước đến nay ổn trọng hảo hữu sẽ có như thế tình cảm ngoại phóng một mặt. Tại trong ba người cả Gina tuổi tác lớn nhất, tính cách cũng chứng chắc nhất, ba người nếu như gặp phải cái gì khó mà lựa chọn sự tình, bình thường đều là từ cả Gina tỉnh táo phân tích về sau mới quyết định. Nhưng mà, hiện tại cả Gina hoàn toàn biểu hiện ra cùng quá khứ tính cách hoàn toàn tương phản cảm xúc, nàng tựa như là một cái vừa mới đạt được đồng dạng mới lạ đồ chơi đại hài tử đồng dạng khoa tay múa chân, có chút vong hình. Cảm nhận được Victor hai người dị dạng ánh mắt, cả gì nạ không chỉ có nhíu mày một cái, có chút bất mãn nói, các ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hưng phấn sao? Xa dạ, tỉnh táo một điểm, ngươi quá để người chú ý. Victor chỉ trong tiểu quán bởi vì cả gì nạ cử động mà bị hấp dẫn tới ánh mắt, sau đó trầm mặc một chút, nói, ta cũng cảm thấy rất hưng phấn, dù sao một màn kia thực tế quá kinh người, nhưng ta càng cảm thấy sợ hãi, bởi vì dạ cổ cuối cùng nói tới câu nói kia, là mất đi cuộc sống yên tĩnh sao? Cả gì nạ cũng cảm giác được mình có chút hưng phấn quá mức. Vội vàng thu liễm một điểm, nhưng trên mặt hưng phấn thần sắc không có chút nào hạ thấp, nghe tới Victor trong lòng lo lắng về sau, liền mang theo khinh thường nói, ngươi cảm thấy loại này cuộc sống yên tĩnh chính là ngươi muốn sao? Còn nhớ rõ mấy năm trước, ngươi bị triệt hồi đoàn thanh niên cộng sản chính ủy chức vụ lúc, tìm ta nói kia lời nói sao? Còn nhớ rõ thuyền của ngươi bị trưng dụng, lôi kéo và si lì cùng ta lúc uống rượu, nói những gì sao? Hiện tại cơ hội liền ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng bởi vì không nỡ cái này đáng chết bình tĩnh sinh hoạt, từ bỏ biết thế giới này chân tướng sao? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn lấy được ngươi đường huynh dạ cổ biểu diễn ra loại lực lượng kia sao? Ngươi đừng quên, Dạ Cổ mới vừa nói qua, mỗi cá nhân trên người tiềm ẩn loại lực lượng này, hắn đối với chúng ta như vậy nói, hiển nhiên hắn cũng có biện pháp để chúng ta thu hoạch được loại lực lượng này, chẳng lẽ các ngươi không tâm động sao? Theo cả gì nạ liên tiếp hỏi lại, đặc biệt là nàng cuối cùng câu kia bọn hắn cũng có thể có được loại kia nhìn qua vượt quá tưởng tượng thần kỳ lực lượng lúc, Victor cùng Vasily hô hấp cũng không khỏi phải nặng nề rất nhiều, bọn hắn cho dù lạnh thế nào đi nữa tĩnh, nhưng vừa nghĩ tới mình cũng có khả năng có được loại kia thần kỳ lực lượng, lại tỉnh táo nội tâm cũng sẽ sôi trào lên. Vạ sĩ lì có chút nghi hoặc nhìn Cả Dì Nạ, nói: Cả Dì Nạ, cái này không giống như là cách làm người của ngươi, ngươi làm sao như thế hy vọng? Ta không nghĩ lại tại Bạch Cản ở lại, ta muốn rời đi nơi đó, thậm chí rời đi Liên Xô, ta hận nơi này, hận cái địa phương quỷ quái này. Cả Dì Nạ sắc mặt âm trầm giải thích, sau khi nói xong lại nhìn một chút xung quanh, bởi vì tiểu quán ầm ĩ trừ ngồi cùng bàn hai người bên ngoài, không ai có thể nghe tới nàng nói cái gì, liền hơi thả buông lỏng một chút, thần sắc cũng biến thành có chút hề bại. Nói, ta xuất hiện thà rắc bá phụ xảy ra chuyện, trong nhà hắn hy vọng ta kết thúc bên này làm việc, trở về lẹn nhìn rắc lấy chồng, gả cho một cái sắp 60 tuổi lão gia hỏa kia có chiến hữu là trong quân tướng lĩnh, có thể bảo trụ bá phụ ta chức vụ. Cùng Victor cùng vạ si lì dạng này phụ mẫu đều mất. Thân thích cũng không có thuần túy cô nhi khác biệt, Cả Dì Nạ phụ mẫu mặc dù tại chiến hậu quét phản động thanh tẩy bên trong, bởi vì xuất thân vấn đề cùng vấn đề chọn đội, chết tại trước kia chiến hữu trên tay, nhưng phụ thân nàng bên kia hay là có huynh đệ tỉ muội, mà lại những này thân thích bởi vì chính xác đứng đội, đều không có tại vận động bên trong bị liên lụy, ngược lại đạt được chính phủ chức vị, trở thành quan viên. Chỉ bất quá, bởi vì lo lắng bị nàng tác động đến, cho nên nàng bá phụ đưa nàng tại lúc còn rất nhỏ liền đưa đến Bạch Cạn, gửi nuôi tại trong nhà người khác. Những năm gần đây, Cả Dì Nạ bá phụ cùng cô mẫu trở phụ hệ trưởng đối mặc dù đối nàng không tính là tốt, nhưng cũng không phải rất xấu. Chỉ ít tại nàng không có công việc trước đó mỗi tháng đều đã cho nàng tiền sinh hoạt, cũng vì nàng an bài tương đối nhẹ nhõm thông tin đứng làm việc. Bởi vì những nguyên nhân này, qua nhiều năm như vậy nàng đối với mấy cái này một năm đều rất khó gặp mặt một lần thân thích cũng không có cái gì phản cảm, nhưng cũng chưa nói tới thân thiết, mà trước đó không lâu thu được lẹn nhìn rắc bên kia tin tức về sau, nàng mới rõ ràng chính mình những cái kia thân thích đem mình dạng này nuôi mục đích là vì cái gì, trong nội tâm tự nhiên cũng sinh ra phản cảm cùng hận ý. Chỉ bất quá, tại đối mặt bá phụ nàng yêu cầu lúc, Cả Dì Nạ lại căn bản là không có cách làm ra cái gì cự tuyệt, bởi vì nàng rất rõ ràng mình cự tuyệt hậu quả là cái gì, cho nên nàng mới sẽ có vẻ như thế bề bài cùng tuyệt vọng. Thời khắc này Victor cùng Vạ Sĩ Lý đều sửng sốt, bọn hắn không nghĩ tới luôn luôn lấy sáng sủa chứ danh Cả Dì Nạ trong lòng sẽ có khổ sở như vậy, đều một mặt áy náy nhìn xem Cả Dì Nạ, không biết nên nói cái gì. Bởi vì ba người tuổi tác duyên cớ, cũng bởi vì Cả Dì Nạ tính cách càng thêm thành thục, Victor cùng Vạ Sĩ Lý từ trước đến nay cho rằng Cả Dì Nạ không gì làm không được, bọn hắn một khi gặp được sự tình đều sẽ thói quen hỏi sách Cả Dì Nạ, mà lên quá lớn học, có rất sâu học thức Cả Dì Nạ cũng sẽ nghĩ ra thích hợp biện pháp thay bọn hắn giải quyết vấn đề. Nhưng mà hiện tại Victor cùng Vạ Sĩ Lý nghe tới Cả Dì Nạ, mới phát hiện bọn hắn đối Cả Dì Nạ quan tâm thực tế quá ít, thậm chí không biết Cả Dì Nạ gặp chuyện như vậy, nếu như không phải gặp Giả Cổ, có lần này xuất hành, nói không chừng ngày đó Cả Dì Nạ liền lại đột nhiên từ bọn hắn trong sinh hoạt biến mất, mà bọn hắn nhưng lại không biết nguyên nhân. Xa dạ, thật xin lỗi. Victor nghĩ đến Cả Dì Nạ đối mặt nan đề, nghĩ đến Cả Dì Nạ sẽ từ hắn trong sinh hoạt biến mất, cho dù quá khứ đối Cả Dì Nạ tình cảm là thân tình lớn hơn tình yêu, nhưng giờ khắc này cả hai tỷ trọng cũng muốn đổi một chút, loại kia không muốn mất đi tâm tình cũng khiến cho hắn nhịn không được giơ tay thật chặt bắt lấy tay của đối phương, đem mình không muốn cùng nàng tách ra tâm tình hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Cả Dì Nạ cũng không nghĩ tới Victor sẽ đối mình có phản ứng lớn như vậy, mặc dù cái này sớm chính là kết quả nàng muốn, nhưng sự đáo lâm đầu y nguyên vẫn là cảm thấy một chút ngượng ngùng, trên mặt nguyên bản u ám thần sắc cũng bị một vòng đỏ bừng thay thế. Một bên Vạ Sĩ Lì mặc dù cũng muốn hướng hảo hữu biểu đạt không có thể quan tâm nó tình huống ấy nấy, nhưng nhìn thấy Victor cử động về sau, lập tức thức thời đem lời một lần nữa nuốt trở về, bưng đã không chảy đến rượu, con mắt nhìn xem cổ xưa trần nhà, phảng phất trên trần nhà vẽ lấy một vài bức tinh mỹ bức tranh như. Cũng không lâu lắm, Victor liền từ cái này chủng tình tự bên trong khôi phục lại, mặc dù hắn đối sự vọng động của mình cùng đối Cả Dì Nạ tình cảm cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là vẫn như cũ cầm Cả Dì Nạ tay, hỏi: "Xa dạ, ngươi có tính toán gì hay không?" Cả Dì Nạ tới nhìn nhau, thần sắc kiên định nói: "Nếu như ngươi đường huynh dạ cổ chưa từng xuất hiện, ta có thể sẽ đi lẹn nhìn rắc, nhưng bây giờ ta cảm thấy còn có một con đường khác có thể đi." Nhìn thấy Cả Dì Nạ kiên định như vậy biểu lộ, Victor tự nhiên cũng rõ ràng lựa chọn của mình, hướng Cả Dì Nạ nhẹ gật đầu. "Đã các ngươi đều đã làm ra lựa chọn, ta tự nhiên cũng không có lý do để phản đối." Vạ Sĩ Lý giang tay ra, làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, nói: "Đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm Giả Cổ, chuyện này đêm nay không biết rõ, sợ là chúng ta đều rất khó an tâm nghỉ ngơi." Victor chuyển biến tốt bạn đều làm ra quyết định, liền không kịp chờ đợi chuẩn bị lôi kéo các hảo hữu đi gặp Giả Cổ, đem có quan hệ loại kia đặc dị công năng sự tình triệt để biết rõ ràng. Chỉ là, tại hắn đứng lên thời điểm, nhưng lại bị Cả Dì Nạ giữ chặt, đi theo tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, Cả Dì Nạ nghiêm mặt nói: "Lại đi thấy Giả Cổ trước đó, còn có một việc phải giải quyết, chính là người hoa kia Từ Tiên Sinh." "Cái kia Từ Tiên Sinh có vấn đề gì sao?" Vạ Sĩ Lý khó hiểu nói. Cả Dì Nạ trợn nhìn Vạ Sĩ Lý một chút, ra hiệu Victor ngồi xuống, nói: "Đương nhiên là có vấn đề, các ngươi không nhìn thấy Giả Cổ đối người hoa kia thái độ sao? Các ngươi không có nghe được Giả Cổ lấy người hầu tự xưng sao?" "Giả Cổ?" Nói, nàng đột nhiên ngừng lại, nhìn chung quanh, cảm giác được người đến người đi tiểu quán không phải một cái phù hợp trò chuyện loại này tư mật sự tình nơi tốt, thế là đứng lên, nói: "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đến gian phòng của ta đi." Nói xong, liền cất bước hướng tiểu quán đi ra ngoài, mà Victor cùng Vạ Sĩ Lý cũng đứng lên bước nhanh theo sau. Ba người tại đi tới quán trọ gian phòng về sau, Cả Dì Nạ cẩn thận đóng cửa lại, mới tiếp tục lời nói mới rồi, nói: "Các ngươi đều hẳn là có thể cảm giác được Giả Cổ rất mạnh à. Coi như không có đặc dị công năng, Giả Cổ cũng mạnh đến mức để người khó có thể tin, nhưng dạng này một cái cường đại người lại đối một người khác lấy người hầu tự cho mình là, đây tuyệt đối không phải vẹn vẹn dùng báo ân có thể giải thích được. Rất hiển nhiên, Giả Cổ là cái nào đó tổ chức thần bí thành viên, mà người hoa kia rất có thể là tổ chức này càng cao hơn một tầng người quản lý. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì?" Vạ Sĩ Ly hiển nhiên không có minh bạch cả gì nào ý tứ, khó hiểu nói: "Ngươi thật sự là không dùng đầu óc, Dạ Cổ vì sao lại đối với chúng ta nói kia lời nói, còn để chúng ta đêm nay làm lựa chọn, rất hiển nhiên hắn là muốn để chúng ta cũng gia nhập tổ chức của hắn." Cả gì nào rất thông minh, mặc dù lúc ấy bởi vì bị nhìn thấy tình cảnh cấp chấn trụ tâm thần, không có xem thấu Dạ Cổ ý đồ, nhưng nàng hiện tại lạnh yên tĩnh về sau, hay là rất nhanh liền phân tích ra Dạ Cổ ý nghĩ, đương nhiên, ta và ngươi đều chỉ là kèm theo vật, hắn mục đích thực sự là muốn đem Victor gia nhập tổ chức của hắn. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mật 1 chương 2767, lại thêm nhân thủ, hạ. Muốn ta gia nhập tổ chức? Victor nhíu mày, đầu óc không khỏi theo cả Gina, suy đoán nói, ý của ngươi là nói bọn hắn kỳ thật ngay từ đầu liền là hướng về phía ta đến. Ta là như thế này cảm thấy. Cả Gina gật gật đầu, khẳng định Victor suy đoán, đi theo đem mình ý nghĩ nói ra, nói, các ngươi không cảm thấy cả kiện sự tình thật kỳ quái sao? Tỷ như thuê thuyền Bắc Thượng nhóm dân tộc tùn chút địa khu chuyện này, bay cản bến tàu đã phế, muốn thuê thuyền, tất cả mọi người biết tốt nhất là ngồi xe lửa đi y ngươi kho tỷ khác, đến đó có thể thuê đến đủ loại thuyền. Coi như không đi y ngươi kho tỷ khác thuê thuyền, ngồi xe lửa đến lán y nhét tư khắc dạng này, lán y nhét dưới sông du lịch thành thị thuê thuyền, sau đó lại đi tới nhóm dân tộc tùn chút thẻ sông, cũng xa so với hiện tại càng nhanh hơn, thuận tiện. Vì cái gì bọn hắn muốn cuốn đường xa, lớn phí chắc trở đến bay cản thuê thuyền, hơn nữa còn như vậy trùng hợp thuê thuyền người lại có sâu như vậy huyết nguyên quan hệ. Nghe ngươi tiểu nói này là có chút kỳ quái. Từ trước đến nay chỉ độn và Silly cũng nhíu mày rơi vào trầm tư. Kỳ thật dựa theo suy đoán của ta, Dạ Cổ cùng người Hoa kia ngay từ đầu liền biết Victor người này, hôm qua gặp nhau lúc biểu hiện chỉ là đang diễn trò, về sau thuê thuyền cũng chỉ là muốn chế tạo cùng Victor đơn độc chung đụng cơ hội. Cả Dĩ Nạ cảm giác được trong đầu của mình cảm giác mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, đồng thời cũng theo cảm giác suy đoán xung dưới, nói, ta nghĩ nếu như không phải ta cùng Vạ Silly cũng ngoài ý muốn gia nhập vào lần này trong hành trình, nói không chừng hôm nay trên thuyền thời điểm, Dạ Cổ cũng đã đem tất cả bí mật nói hết ra, hắn vừa rồi câu nói sau cùng kia nhưng thật ra là đối ta cùng Vạ Silly nói. Vì cái gì? Hắn tại sao phải dạng này? Vạ Sĩ Lý nghe được mơ mơ màng màng, vẫn là không có nghe được Thái Minh Trắng. Là vì di sản. Victor cùng cả Gina bỗng nhiên liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng nói. Ngay tại Victor đám ba người tại bên trong phòng của mình đối giả cổ hành vi làm ra đoán thời điểm, thật tình không biết bọn hắn lời nói cử chỉ lại đều rơi vào Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác bên trong. Từ Trường Thanh cũng không phải là cố ý muốn đối ba người này giám thị, trên thực tế hắn đối ba người này phải chăng có thể bị giả cổ thuyết phục, vì hắn hiệu lực, không có chút nào để ý. Hắn là tại nếm thử để thần lực bắt chước thần niệm, cảm giác chung quanh hết thảy động tinh thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện ba người này tập hợp một chỗ thương nghị sự tình hành vi. Vừa vặn nghe tới bọn hắn đối giả cô đủ loại cử động không hợp thói thường suy đoán, bởi vậy giống như là xem kịch đồng dạng làm lên một người đứng xem. Mặc dù ba người này suy đoán tại Từ Trường Thanh xem ra vô cùng không hợp thói thường, nhưng căn cứ ba người có thể hiểu sự tình, bọn hắn làm ra một chút suy đoán. Phải cho tới bây giờ một kết quả như vậy, dù là kết quả này là sai, nhưng cũng chứng minh phân tích của bọn hắn năng lực rất giỏi, cái kia gọi cả gì nạ nữ nhân càng đột xuất. Huống chi bọn hắn suy đoán kết quả cũng không tính hoàn toàn sai lầm, bởi vì Từ Trường Thanh cùng Dạ Cổ sẽ đường vòng đến bảy cả đến, cũng chính là vì Victor cái này cùng Dạ Cổ có huyết nguyên quan hệ thân nhân, chỉ là Victor cũng không như bọn hắn châu nghĩ như vậy trọng yếu, càng thêm cùng cái gọi là di sản không quan hệ. Ngay tại Từ Trường Thanh nhiều hứng thú dùng loại thần niệm thần thuật nhìn trộm Victor ba người lúc, bị theo dõi ba người như cũ tại vì Dạ Cổ cùng Từ Trường Thanh ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hiện ra siêu phàm lực lượng mục đích mà thảo luận. Victor cùng cả Dĩ Nạ đồng thời đạt được Dạ Cổ cố ý xuất hiện tại Victor trước mặt là vì kia phần cái gọi là di sản thời điểm. Bất thiện suy nghĩ và xí lý lại như cũng không rõ hai vị hảo hữu ý tứ, không khỏi do hỏi, di sản có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Cả Dĩ Nạ trợn nhìn hảo hữu một chút, hỏi ngược lại, nếu như trong tay ngươi có một phần không thuộc về ngươi di sản, kia phần di sản tất cả mọi người là một cái cho tới bây giờ không biết phần này di sản phương xa thân thích. Tại cái này loại tình huống hạ, ngươi sẽ làm thế nào? Vạ Sĩ Lý tựa hồ nghĩ đến cái gì, một bên lộ ra trầm tư hình, một bên hồi đáp, ta hẳn là sẽ nghĩ biện pháp đem kia phần di sản biến thành mình. Nhưng vấn đề bây giờ là phần này di sản bởi vì một ít hạn chế không có khả năng bị ngươi đạt được, chỉ có thông qua cái kia bà con xa mới có thể lấy ra kia phần di sản, ngươi bây giờ sẽ làm thế nào? Ta sẽ đi tìm vị này thân thích, sau đó để vị này thân thích kế thừa di sản, chờ di sản lấy ra về sau, ta lại nghĩ những phương pháp khác đạt được di sản. Vạ Sĩ Lý theo cả Dĩ Nạ tựa hồ phỏng đoán, rất nhanh lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nói, khó trách Victor biểu thị đối kia phần di sản không có hứng thú thời điểm, cái kia giả cổ còn phải không ngừng cổ động Victor đi kế thừa kia phần di sản. Nhưng vấn đề là coi như di sản lấy ra, cũng là Victor, hắn muốn làm sao từ Victor trong tay đạt được phần này di sản đâu? Vạ Sĩ Lý, ngươi chẳng lẽ không có chút nào động não sao? Cả Dĩ Nạ đối Vạ Sĩ Lý chỉ độn cảm thấy tức giận, nói, hết thảy không đều bày ở trước mặt của ngươi sao? Ngươi làm sao liền không nhìn thấy đâu? Dạ Cổ hướng chúng ta bày ra lực lượng chính là hắn từ Victor trong tay trao đổi kia bút di sản thẻ đánh bạc. Ta đoán nếu như chúng ta muốn có được loại lực lượng kia, không đơn giản cần muốn gia nhập tổ chức của bọn hắn, còn cần trả giá Victor di sản. Vạ Sĩ Lý nhíu mày, có chút khốn hoặc nói, là như vậy sao? Ta cảm giác Dạ Cổ giống như thật chỉ là muốn đem di sản giao cho Victor, hắn đối với chúng ta cũng không có cái gì lạc lối. Gặp được Victor thật là một cái ngoài ý muốn, một cái may mắn ngoài ý muốn. Cả Dĩ Nạ một mặt cổ quái nhìn xem Vạ Sĩ Lý, nói, ngươi làm sao lại có như thế hoang đường cảm giác? Nói, nàng lại nhìn một chút một bên trầm tư trạng Victor, nói, ngươi cảm thấy hắn nói có đạo lý. Ta cũng không rõ ràng, chuyện của hai ngày này thực tế là quá vượt quá tưởng tượng, rất khó để người tỉnh táo suy nghĩ. Victor nhíu mày, nói, ta không rõ ràng Dạ Cổ mục đích là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định Dạ Cổ là thật muốn ta kế thừa kia phần di sản. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, ta hiện tại càng muốn biết chính là phụ thân ta cùng chuyện này có quan hệ hay không. Phụ thân ngươi? Vạ Sĩ Lì cùng cả Di Nạ ngẩn người. Các ngươi ngẫm lại, nếu như Dạ Cổ ngay từ đầu liền là hướng về phía ta đến, như vậy tại sao là ta? Vì cái gì không phải phụ thân ta? Muốn nói kế thừa di sản tư cách, phụ thân ta chẳng lẽ không phải có tư cách hơn sao? Victor giống như là tại cùng hai vị hảo hữu nói chuyện, lại giống là tại hỏi mình. Có lẽ phụ thân ngươi đã chết. Vạ Sĩ Lì nghĩ cái gì thì nói cái đó. Dạ Cổ không phải nói ngươi là trừ hắn bên ngoài, gia tộc còn sót lại hậu duệ sao? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cả Dĩ Nạ lập tức trừng Vạ Sĩ Lì một chút, trấn an Victor nói, đừng suy nghĩ nhiều, hắn chính là như vậy không có đầu óc, sự tình không nhất định cùng hắn nói tới tình huống đồng dạng. Victor hiển nhiên không có nghe lọt Cả Dĩ Nạ trấn an, nói, không, Vạ Sĩ Lì nói đến có thể là đúng, hắn khả năng thật chết rồi. Ta muốn đi tìm Dạ Cổ hỏi rõ ràng chuyện này. Nói xong, hắn liền đứng lên, bước nhanh đi ra khỏi phòng, Cả Dĩ Nạ thì đi theo sát, mà Vạ Sĩ Lì thì có vẻ hơi mờ mịt, hiển nhiên còn không nghĩ rõ ràng, nhưng dưới chân bộ pháp lại cũng không chậm, lập tức đuổi theo. Dạ Cổ giờ phút này cũng không có tại trong khách sạn, ba tên hảo hữu tự nhiên không có khả năng tại quán trọ gian phòng bên trong nhìn thấy hắn, bọn hắn lại muốn đi tìm Từ Trường Thanh, chỉ là bọn hắn cùng Từ Trường Thanh quan hệ chỉ có thể coi là nhận biết, tăng thêm một loại nào đó lo lắng, cũng không có tốt đến có thể nói những này việc tư tình trạng. Ba người cũng không hề rời đi, trong lòng bọn hắn đã tích lũy quá nhiều nghi vấn, cũng tích lũy quá nhiều ý nghĩ, hôm nay nhất định phải đạt được đáp án, ba người đều lưu tại Dạ Cổ gian phòng chờ đợi. Chỉ bất quá, bọn hắn hiển nhiên đều không ngờ đến Dạ Cổ một đêm đều không trở về. Tại bọn hắn trên tinh thần kia cố hưng phấn kình đi qua sau đều biến đến vô cùng mỏi mệt cùng không đốn, đều tự tìm một chỗ nằm ngủ, thẳng đến sáng sớm Dạ Cổ trở về đánh thức bọn hắn mới thôi. Chỉ là, lúc này Dạ Cổ cũng không muốn nghe Victor ba người nói cái gì, hắn tại đi gặp Từ Trường Thành trước đó, phân phó Victor ba người đi chuẩn bị lái thuyền. Victor ba người mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra Dạ Cổ hiện tại tựa hồ có chuyện quan trọng mang theo, không rảnh rỗi nói cái khác, cho nên cũng chỉ có thể đem trong lòng đủ loại nghi vấn tạm thời đè xuống, đợi đến trên thuyền, có nhàn rỗi thời điểm, lại làm hỏi thăm. Dạ Cổ trực tiếp đi đến Từ Trường Thành cửa gian phòng. Không đợi hắn gõ cửa, cửa liền từ bên trong tự động mở ra, đi theo liền nghe tới Từ Trường Thanh thanh âm, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta thăm dò được tin tức, chó săn Sệ Lô đã đuổi tới bảy cạn. Dạ Cổ trên mặt thần sắc lo lắng, nói. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, ngươi thật giống như đối cái này Sệ Lô rất sợ hãi. Dạ Cổ có chút giống là giả biện, nói, không phải sợ hãi, chỉ là không nghĩ đối mặt. Nói, hắn tựa hồ lại lo lắng Từ Trường Thanh không rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói bổ sung, Sệ Lô không chỉ đại biểu cá nhân hắn, tựa như hắn ngoại hiệu đồng dạng. Hắn chính là săn bắn trò chơi chó săn, một khi hắn tìm được mục tiêu, liền sẽ có đếm mãi không hết thợ săn truy chạy tới, không bắt đến mục tiêu thể không bỏ qua. Ta đã từng là một thành viên trong bọn họ, ta từng tự mình tham dự qua bọn hắn săn bắn, ta biết. Từ Trường Thanh đánh gãy Dạ Cổ, hỏi, ai là con mồi? Ai là thợ săn? Dạ Cổ sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, hắn lúc này mới nhớ lại Từ Trường Thanh cùng hắn trước kia bản thân nhìn thấy những cái kia bị an toàn ủy ban chó săn, thợ săn săn bắn con mồi khác biệt, hắn cơ hồ có thể khẳng định sẽ lộ nếu là thật đuổi kịp bọn hắn, trở thành con mồi tuyệt đối không phải là bọn hắn. Chúng ta bây giờ làm thế nào? Dạ Cổ an định lại, hỏi thăm Từ Trường Thanh bước kế tiếp hành động. Trên thực tế hắn càng hy vọng Từ Trường Thanh có thể lưu tại nơi này, chờ chó săn sẽ lộ đuổi theo, mượn cơ hội này đem sẽ lộ cái phiền toái này giải quyết hết. Mặc dù nội tâm của hắn cho rằng Từ Trường Thanh thực đủ sức để ứng phó bất cứ phiền phức gì, nhưng nhiều năm hình thành đảo vong tâm tính ý nguyên để hắn đối bị người đuổi bắt cảm thấy cực kỳ khó chịu, một ngày không có đem sẽ lộ giải quyết hết, hắn một ngày sẽ không an tâm. Đã ngươi đã để kia ba tiểu gia hỏa chuẩn bị ra khơi, chúng ta liền lên đường đi. Từ Trường Thanh đứng lên, nói, về phần cái kia chó săn sẽ lộ, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút hắn truy tung năng lực đến cùng mạnh đến mức nào, nói, hắn đưa tay vô vô Dạ Cổ bả vai, nói, vương lòng một điểm, liền đem cái này xem như một cái trò chơi đi. Mặt khác, ngươi bây giờ muốn dùng nhiều tâm ứng phó những tiểu tử kia, đầu óc của bọn hắn có thể so sánh ngươi tưởng tượng phải càng thêm phức tạp, càng thêm chơi vui. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết internet địa chỉ mới.